Không gian chân vực chi thư, muốn ngưng tụ một lần vị đại năng giả kia ấn ký, muốn chi ít ngàn vạn năm thời gian. Khoa Xích Vu Quân nói, tức ngàn vạn năm mới có thể chuyển thừa một lần. Hiện tại, nó có thể sử dụng một lần. Mà ngươi, chỉ cần sử dụng nó một lần là được, ngươi sử dụng về sau, cái này nguyên bản ta trước hết thu lấy. Khoa Xích Vu Quân nói, chờ tương lai, ngươi như độ kiếp, muốn trở về, vi sư lại giao cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không cần, như vậy, vi sư cũng sẽ không chiếm tiện nghỉ của ngươi, sẽ cho ngươi một phần giá trị tới gần bảo vật. Ngươi có bằng lòng hay không? Khoa Xích Vu Quân nhìn xem Lô Uyên. Lấy tính tình của hắn, khó được chủ động hỏi Lô Uyên. Đệ tử nguyện ý. Lô Uyên cung kính nói, cho cười, chính mình có lựa chọn chỗ trống sao? Sư tôn hỏi mình, là cho chính mình mặt mũi. Huống hồ, Lô Uyên không cho rằng sư tôn sẽ lừa gạt mình, không có ý nghĩa, nếu muốn cưỡng đoạt đều được, huống hồ, chính mình đạt được một lần truyền thừa là đủ rồi. Lưu tại trên tay làm cái gì? Ngàn vạn năm sau, chính mình mới sống mấy chục năm, ngàn vạn năm sau là dạng gì cảnh tượng, ai ngờ hiểu. Bất quá, Lô Uyên cũng nghỉ hoặc. Như vậy một kiện có thể đời đời truyền thừa chí bảo, huyết luyện thời không, cứ như vậy tùy tiện cho mình. Trước kia, ta cảm thấy sắp an bài cho ngươi con đường này, ngươi hy vọng thành công một thành cũng chưa tới. Khoa Xích Vu Quân nói, nhưng là, có cái này không gian chân vực chi thư, ngươi coi có một thành hy vọng. Một thành hy vọng? Lô Uyên nghi hoặc, thứ gì? Lô Uyên, ta một lần nữa quan sát ngươi qua lại, cùng ngươi 3 năm này tu hành, so trong tưởng tượng của ta ưu tú hơn. Khoa Xích Vu Quân nói khẽ, ngươi ngộ đạo tốc độ không tính nhanh, dù cho có tinh thần thần thể, tại đông đảo cao cấp nhất tuyệt thế thiên tài bên trong, cũng chỉ có thể tính phổ thông. Giống ngươi rất nhiều sư huynh, cơ hồ từng cái là trung vị pháp tắc đạo thể. Số rất ít, thậm chí tu luyện hai đại bản tôn đều là trung vị pháp tắc đạo thể, tương đương với song trọng trung vị pháp tắc đạo thể. Khoa Xích Vu Quân mỉm cười nói, Lô Uyên nghe được thất kinh. Hoàn toàn chính xác, thiên tư của mình tại thứ 5 nguyên vũ giới là cao cấp nhất, xa xa dẫn trước thứ nhất. Nhưng để ở ngũ đại nguyên vũ giới, hơn ngàn vạn thiên tài bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp hạng mấy chủ. Bất quá, nộ đạo tốc độ chỉ là thiên phú một phương diện, giống ngươi một chút sư huynh, một độ cấp chính là tỉnh chủ, ước vạn năm đi qua, vẫn như cũ vây ở tỉnh chủ cấp độ không cách nào đột phá. Chẳng lẽ là nộ đạo tốc độ không đủ? Tâm tính của ngươi rất không tệ, so ngươi trường hồng sư huynh tốt hơn nhiều. Khoa Xích Vu Quân nói, dù cho lưng đeo áp lực, nhưng tâm linh vẫn như cũ có thể bảo trì yên tĩnh, từ trước tới giờ không dao động, theo đường đi của chính mình. Cái này rất tốt. Ngươi tính bền đẹo rất đủ, tính giai này sẽ để cho ngươi tu hành lộ đi càng ổn, nhất là đối mặt một chút bình cảnh, lại càng dễ đột phá. Khoa Xích Vu Quân bình tĩnh nói, vừa thu đồ đệ Ngô Uyên lúc, hắn thói quen cho Ngô Uyên một chút đả kích, muốn mài một chút tính tình. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận quan sát dưới, phát hiện thu vị này tiểu đồ đệ không có chút nào kiêu căng, phải chăng đả kích ma luyện cũng liền không trọng yếu. Tạ ơn sư tôn khoe. Ngô Uyên cung kính nói, Ngô Uyên, môn hạ đệ tử của ta, tại chưa khi độ kiếp, ta đều sẽ chỉ dẫn bọn hắn đạp vào một đầu cực kỳ mạnh mẽ con đường, cho bọn hắn một cơ hội. Khoa Xích Vu Quân nói, bất quá, người thành công giải rác. Thành công nhất hai vị, một vị là ngươi Tam sư huynh, đáng tiếc đã vất lạc. Một vị khác, chính là ngươi Cựu sư huynh, bây giờ có gần như quân chủ cấp chiến lực. Nô Uyên lắng nghe, trong lòng ẩn có chờ mong. Sư tôn cho cơ hội. Ngươi trưởng Hồng sư huynh, Giang Hoàn sư huynh, ta đồng dạng cho bọn hắn cơ hội. Khoa Xích Vu Quân nói, bất quá, ngươi trưởng Hồng sư huynh trực tiếp thất bại. Ngươi Giang Hoàn sư huynh, bước ra bước đầu tiên, nhưng cũng chưa hoàn toàn đi thông, liền làm hắn trở thành đương thời thượng vu thứ nhất, giết bình thường thiên tiên như giết gà con. Nô Uyên nghe được nhiệt huyết sôi trào. Chương 494. Giang Hoàn sư huynh, giết thiên tiên như giết gà con. Cương đại cỡ nào, đây vẫn chỉ là thành công một bộ phận. Ta hiện tại, đồng dạng cho ngươi cơ hội như vậy. Khoa Xích Vu Quân khẽ đảo trưởng. Trong lòng bàn tay của hắn, nổi lên một viên nóng ánh sáng long lanh quang cầu màu bạc. Quang cầu tầng ngoài, có vô số phức tạp bí văn, nhưng càng tựa hồ có chút từng sợi thần bí ba động. Cái này, Nô Uyên sững sờ. Chờ ngươi luyện thể bản tôn đột phá làm sơn hà cửu trọng, ngay tại tu luyện tinh thần chi đạo sau khi, phân ra bộ phận tâm lực, nếm thử lĩnh hội nó. Khoa Xích Vu Quân nói khẽ, ta cho ngươi 300 năm thời gian. Trong vòng 300 năm, nếu ngươi có thể có chỗ đến, có thể nhập môn, vậy liền chứng minh ngươi có phương diện này thiên phú. Trong vòng 300 năm, như không thu hoạch được gì, vậy liền đừng lại cơ cầu, làm tương bước, tiếp tục thăm ngộ tinh thần chi đạo, tương lai, một dạng có thể độ kiếp thành thiên vu. Khoa Xích Vu Quân nói, chờ ngươi ngộ ra cái gì, lại đến gặp ta. 300 năm. Nô Uyên thầm nghĩ, nghe rất dài. Nhưng từ hai vị sư huynh tu luyện tuế nguyệt liền minh bạch, cái này tu luyện càng về sau, muốn có thành tựu là càng khó. Mặt khác, ta biết ngươi có sông sáo tâm tư, nhưng ngươi trở thành sơn hà cảnh cựu trọng về sau, trước tu luyện các loại nguyên thuật, có sở thành, lại đi ra sông sáo không mượn, nhất là thiên giai nguyên thuật, đến suy nghĩ kỹ càng. Khoa Xích Vu Quân nói, đệ tử minh bạch. Nô Uyên gật đầu, bước vào sơn hà cảnh, nhị đẳng căn cơ luyện thể sĩ, thần cung tiến một bước cường đại, có thể lại tu luyện một môn cao giai nguyên thuật, một môn thiên giai nguyên thuật. Bất luận cái gì một môn thiên giai nguyên thuật, đều có thể xưng đại thần thông, là càng lớn cảnh mà chiên lợi khí. Tự nhiên đến thận trọng, mài đao không lầm đốn tuổi công, ngươi bây giờ hẳn là đã nhận Lôi Vũ thần điện chú ý. Khoa Xích Vu Quân nói, tại nguyên vũ giới, ngươi không có nguy hiểm, chỉ khi nào rời đi Thương Phong đại lục, liền nguy hiểm trùng điệp. Đây là thần tinh nguyên dịch, liền cùng nhau cho ngươi. Chờ ngươi muốn rời khỏi nguyên vũ giới lúc, lại đến gặp ta. Khoa Xích Vu Quân khẽ đảo trưởng, một bình ngọc màu xanh bay về phía Ngô Uyên. Vâng. Ngô Uyên cung kính nói, nhận lấy bình ngọc màu xanh. Chợt, hô một cỗ vô hình bá phủ, Ngô Uyên, tính cả cây nhỏ kia mầm bộ dáng giới thụ, quang cầu màu bạc, đồng thời biến mất tại trên vùng hoang nguyên này. Thật không nghĩ tới, năm đó, vị kia vẫn lạc, ta Thương Phong vu giới 5 tháng dài đằng đẵng, mới tân tân khổ khổ thu tập được 2 quyển không gian chi thư. Khoa Xích Vu Quân mỉm cười, đồ nhi này của ta, không ngờ đạt được một phần. Hắn vung tay lên. Xôn xao nguyên bản bình tĩnh không gian bị xé nứt ra một góc, lộ ra thần bí một góc, cái kia trong không gian đú ám, có gì từng kiện phát ra khí tức cường đại bảo vật. Siêu. Màu bạc lăng trụ tam giác tinh thể bay vào, cấp tốc rơi vào trong đó một chỗ khu vực, cùng nó đặt song song, còn có 2 kiện tương tự lăng trụ tam giác tinh thể. Bọn chúng đều là Thương Phong vu giới nội tình. Được dạng này chỗ cực tốt. Xem ra, nên hảo hảo vì ta đệ tử này, cân nhắc lại. Khoa Xích Vu Quân không thích nợ nhân tình, dù là đối với đệ tử cũng là như thế. Nghĩ đến cái này, Hậu Khúc về tới trước. Hắn tâm niệm khẽ động, bỏ sót ít đồ, cùng một chỗ mang đến. Thứ năm nguyên vu giới, hư không đại lục bản nguyên tháp bên trong. Một cái ý niệm trong đầu, liền để sư tôn cho ta cầm trở về rồi. Nô Uyên thầm nghĩ, ánh mắt của hắn trước mắt quang cầu màu bạc bên trên. Cái kia lăng trụ tam giác tinh thể, để sư tôn thu đi rồi, cũng không nói lúc nào để cho ta tiếp nhận truyền thừa. Bất quá, cái này quang cầu màu bạc có thể làm cho ta đạp vào một đầu vô cùng cường đại đường. Đường gì? Nô Uyên thầm nghĩ. Sư tôn không rõ nói, nhưng Nô Uyên trong lòng minh bạch, đây chỉ là một cơ hội, chính mình đi qua rất nhiều sư huynh sư tỷ, thiên phú cái nào kém, nhưng rất nhiều không có thể bắt ở cơ hội. Độ khó khẳng định cao không thể tưởng tượng nổi. Thử một chút. Nô Uyên cẩn thận quan sát quang cầu màu bạc đứng lên, lại cảm nhận được cái kia vô số bí văn màu bạc đặc thủ. Ẩn chứa đạo vận, không gì sánh được thần bí. Thời gian trôi qua, trọn vẹn một ngày thời gian, không thu hoạch được gì, hoàn toàn xem không hiểu. Nô Uyên nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy chính mình liền phảng phất đối mặt một đạo thiên thư, căn bản xem không hiểu. Không đúng, sư tôn nói để cho ta đạt tới sơn hà cảnh cửu trọng lại lĩnh hội không muộn. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, đã nói như vậy khẳng định có nguyên nhân. Trước bước vào sơn hà cảnh đi. Nô Uyên hai mắt nhắm nghiền, hồi có chút rộng lớn trong thần cung, sinh mệnh nguyên lực trùng trùng điệp điệp, một đầu hình thể khổng lồ đằng xà chính tói lui trong đó. Một gốc xanh biếc mầm cây nhỏ đồng dạng trôi nổi tại nguyên lực phía trên, ông vô số điểm sáng hội tụ, Nô Uyên thần phách biến thành thân ảnh xuất hiện ở phương này trong thần cung. Chủ nhân. Tiểu Hắc lúc này phát giác được Nô Uyên thần phách giáng lâm. "Ừm, Tiểu Hắc, ta sắp bước vào sơn hà cảnh, tuyên khắc sơn hà, ngươi chuẩn bị kỹ càng." Nô Uyên nhắc nhở nói. "Tốt, chủ nhân, ngươi rốt cục muốn đột phá." Tiểu Hắc có chút kích động nói, hắn biết rõ nhà mình chủ nhân đạo chi cảm ngộ cực kỳ cao minh, đã sớm có thể đột phá. Chẳng qua là vì cảm ngộ linh thân cựu trọng sinh mệnh diễn biến ảo diệu, mới dừng lại thêm một đoạn thời gian. Tinh thần, chân ý, thần cung hóa sơn hà. Nô Uyên tâm niệm vừa động, thần phách lúc này thôi động lên thần cung vận chuyển, tự thành sơn hà. Ầm ầm vô số sinh mệnh nguyên lực lúc này quay cuồng lên, vòng xoáy cuộn cuộn, cấp tốc ngưng kết tạo thành từng luồng càng tinh khiết hơn sinh mệnh nguyên lực. Từ linh thân cảnh bước vào sơn hà cảnh pháp môn, trình tự, Nô Uyên đã sớm thôi diễn qua không biết bao nhiêu lần. Căn bản không có độ khó. Xôn xao Nô Uyên thể nội, bình ngọc màu xanh kia bên trong, đột nhiên bay ra giọt giọt bóng ánh sáng long lanh thần tinh nguyên dịch. Mỗi một giọt thần tinh nguyên dịch đều ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng, cấp tốc tràn vào Nô Uyên làn da, theo sát lấy liền theo kinh mạch bị thần cung hấp thu. Thần tinh nguyên dịch, vì sao chân quý? Chính là nó chính là thiên địa tạo vật chỉ tinh hoa, dù cho thiên vu thiên thần hấp thu đứng lên, đều là không trở ngại chút nào, chuyển hóa làm sinh mệnh nguyên lực, chân nguyên pháp lực, đều không cái gì gánh vác. Dù cho nguyên vu giới bên trong thiên tài, 9 thành 9 trở lên, cũng không chiếm được thần tình nguyên dịch ban cho, phần lớn chỉ là dùng thần tình tu luyện. Dầm dầm. Nô Uyên thể nội trong thần cung, từng luồng quần quần tình thuần nguyên lực hiện lên, so với quá khứ tinh thuần mấy chục lần. Dù cho có thần tình nguyên dịch, cũng đầy đủ gần nửa canh giờ, mới làm cho trong thần cung hết thể nguyên lực chuyển hóa hoàn thành. Giờ khắc này, Nô Uyên chỉ cảm thấy thần cung phảng phất muốn nổ tung lên, căn bản tiếp nhận dạng này bành trướng mênh mông sinh mệnh nguyên lực. Nội Nô Uyên thần phách thôi động dẫn đạo, vâng, liên phảng phất khai thiên tích địa, phô thiên cái địa sinh mệnh nguyên lực trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ thần cung có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở mà nguyên bản là chân thực không gian thần cung, cấp tốc mở tạo thành một phương chân thực sơn hà, mặt đất bao la, hồ nước, dãy núi, hẻm núi, vùng đất các loại, phạm vi ngàn dặm sơn hà. Nghe nói nếu là cựu đẳng căn cơ đột phá, đó chính là bách lý sơn hà. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu là trong truyền thuyết nhất đẳng tiên cơ đột phá, đó chính là 5.500 bách lý sơn hà, 5.500 dặm, đại biểu cho thiên địa quy tắc vận chuyển một loại cực hạn, hoàn mỹ, chỉ có nhất đẳng tiên cơ mới có thể đạt tới. Chỉ tiếc, sơn hà không có linh tính. Nô Uyên thần phách hóa thân du tẩu cùng sơn hà bên trong. Một phương này sơn hà có chút rộng lớn, nhưng không có bất luận cái gì sinh khí, ngay cả thực vật đều không có, hết thảy đều phảng phất âm u đầy tử khí. Chỉ có bước vào thánh vực cảnh, mới có thể làm thể nội sơn hà sinh ra tính căn bản diễn biên, bất quá vẫn như cũ không cách nào ở người. Từ sơn hà cảnh bắt đầu, thánh vực cảnh, pháp tướng cảnh, tạo vũ cảnh, đều là thể nội sơn hà từng bước một diễn biên quá trình. Thẳng đến độ kiếp trở thành thiên vu, mới có thể làm sơn hà triệt để chân thực, độc lập với thiên địa bên ngoài. Bất quá thể nội sơn hà càng mạnh, nhận thiên địa áp chế càng mạnh, bài xích cũng càng mãnh liệt. Nô Uyên đã ẩn ẩn cảm giác được thiên địa áp chế, từng luồng vô hình thiên địa lực lượng, chính không gì sánh được chậm rãi ăn mòn thể nội sơn hà bản nguyên. Loại này ăn mòn rất yếu ớt, liền phảng phất một loại độc dược mãn tính. Có thể Nô Uyên vô luận như thế nào đều là không cách nào trừ tận gốc loại này ăn mòn, ngay cả chậm lại đều làm không được. Thể nội sơn hà bản nguyên bị hoàn toàn ăn mòn, ước chừng vạn năm thời gian. Nô Uyên cấp tốc đánh giá ra đại khái thời gian. Thể nội sơn hà là luyện thể sĩ đặc hữu, tuyệt đối không chế. Liên phảng phất người thân thể đối ngoại lai tế bào là bài xích, giết chết. Đối với Minh Mông Thiên Địa tới nói, quy tắc của nó xúc giác chạm đến thiên địa bất kỳ ngóc ngách nào, đối với không cách nào khống chế luyện thể sĩ thể nội sơn hà, tự nhiên sẽ bài xích áp chế, an mòn. Trên thực tế, giống thánh vực cảnh, pháp tướng cảnh, bọn hắn từng cái thân thể cường đại, gần như bất tử bất diệt, lý luận tuổi thọ có thể dài đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì sao thọ nguyên chỉ có 30, 000, 90, 000? Trên bản chất, đều là thiên địa không ngừng ăn mòn thể nội sơn hà kết quả. Nhất định phải thành thiên vu, thể nội sơn hà diễn biến chân thực, tự thành quy tắc, tròn trịa không tì vết, mới có thể ngăn cản mênh mông thiên địa ăn mòn áp bách. Nô Huyên trong lòng rõ ràng, mới có thể chân chính trường sinh cửu thị. Giới thụ. Nô Huyên ánh mắt rơi vào xa xa cây nhỏ kia mầm trên thân. Mấy năm xuống tới, hắn lợi dụng thần cung thanh nén, lẫn nhau sớm đã tâm ý tương thông. Cần biết, kiến mục chính là tồn tại vô thượng, nhưng làm trên người nó một chút cảnh cây biến hành, giới thụ bản thân là không linh trí. Chỉ ít, ấu sinh giới cây không có linh trí, chỉ có cỏ cây sinh mệnh một chút bản năng. Sơn hà, giới thụ, kết hợp. Nô Huyên tâm niệm vừa động, lúc này cây kia giới thụ trồng trọt tiên nhập chống trải khắp mặt đất. Lập tức, dầm dầm giới thụ bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, nó làm trời sinh mục linh, am hiểu nhất thích ứng các loại không gian, ngay cả tàn khuyết không đầy đủ sơn hà, nó một dạng có thể thích ứng, cũng làm cả sơn hà trở nên càng hoàn mỹ hơn. Âm ầm thần tình nguyên dịch xuất hiện, nó cấp tốc biến thành trùng trùng điệp điệp sinh mệnh nguyên lực. Nguyên lực quan chú, giới thụ càng vững chắc, càng làm toàn bộ sơn hà tiến một bước khuất trương. Ngàn dặm, 1500 dặm, 2000 dặm. Cuối cùng, toàn bộ thể nội sơn hà vững chắc đến 3600 dặm. Đồng thời, giới thụ cũng trưởng thành đến 100 dặm độ cao, cành lá rậm rạp, sợi rễ của nó xâm nhập sơn hà bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Dầm dầm giới thụ bốn phía, là trùng trùng điệp điệp đại dương mênh mông, nước biển kia, tất cả đều là sinh mệnh nguyên lực. Chương 495. Lão đại, thống khoái a. Một đầu to lớn đằng xà, khi thì du đãng tại trong biển rộng, khi thì rơi vào cao cao giới thụ bên trên nghỉ ngơi. Nô Huyên thần phách hóa thân không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sinh linh khác không cách nào tại thể nội sơn hà nội sinh sống, nhưng tiểu hắc làm nguyên sinh sinh linh lại là an toàn không lo. Mà lại từ hôm nay trở đi, tiểu hắc một kia hồn linh ký thác ở thể nội sơn hà, không cách nào tước đoạt. Nô Huyên thầm nghĩ, cho dù ở ngoại giới bị giết chết, vẫn như cũ có thể lần lượt ở thể nội sơn hà trùng sinh. Đương nhiên, một chiêu này cũng có rất nhiều hạn chế. Tỷ như hoàn toàn bị giết chết, ngay cả thi thể đều không thể đoạt lại, bản mệnh vu thú dù cho có thể phục sinh, cũng muốn cực kỳ lâu. Hô. Nô Huyên mở mắt ra, hắn toàn thân tản ra khí tức, so với quá khứ cũng cường đại hơn nhiều lần. Sinh mệnh nguyên lực thôi động thân thể tiến hóa. Bây giờ, ta vẹn vẹn thân thể lực lượng, cũng đủ để so sánh bình thường tử phụ tam tứ trọng. Nô Huyên thầm nghĩ, một khi lại buộc phát nguyên thuật, thi triển tinh thần chân ý đạo pháp, tuyệt đối có thể ở trong tử phụ cảnh tàn sát một đoàn. Đột phá trước, Nô Huyên thực lực cường đại, cũng đủ để cùng tử phụ cảnh cao giai phân cao thấp, một khi đột phá, tuy chỉ là sơn hà nhất trọng, cũng đã không gì sánh được Bưu Hạ Ẩn. Đây chính là tuyệt thế thiên tài đáng sợ. Không đội mà đi thứ tư nguyên vũ giới. Nô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiếp đó, ta tốt làm là lợi dụng thần tỉnh nguyên dịch, từng bước một thôi động sơn hà diễn biến, đạt tới sơn hà cửu trọng. Đồng thời, sắp hiện ra có từng môn nguyên thuật tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Mới hảo hảo ngẫm lại, tiếp xuống nên tu luyện cái nào hai môn nguyên thuật, nhất là thiên giai nguyên thuật. Dù cho đạt tới sơn hà cửu trọng, dưới tình huống bình thường, dù cho đạo chi cảm ngộ đầy đủ cao, cũng muốn dừng lại 100 năm mới có thể lựa chọn tiếp tục đột phá. Khi Ngô Huyên luyện thể bản tôn, ở trong bản nguyên tháp tiếp tục dốc lòng lúc tu luyện, cách xa nhau mấy chục ước năm ánh sáng xích nguyệt tiên châu, tung hành mấy ngàn vạn dặm Long Tinh Tiên Tông tổng bộ, màn đêm buông xuống. Ông, một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại hiện hiện, nguồn lực lượng này phảng phất ở vào khác biệt tầng không gian, không có chút nào gây nên Long Tinh Tiên Tông trùng điệp trận pháp cảnh giác. Một đường thẩm thấu, thậm chí thẩm thấu đến Tiên Tông hoạch tâm nhất Long Tỉnh phụ cận. Đương nhiên, người nào? Một đạo đáng sợ thần phách lực lượng đột nhiên từ Long Tinh bên trên bộc phát. Theo sát lây, một đạo trùng tiên kiếm quang sáng lên. Âm ầm toàn bộ Long Tỉnh Tiên Tông trên không đều ẩn ẩn chấn động, trong nháy mắt, toàn bộ Long Tỉnh Tiên Tông đông đảo địa tiên, thượng tiên đều cảm nhận được rung chuyển, loại này rung chuyển là phi thường kinh người rõ ràng. Tình huống như thế nào? Có địch nhân xâm lấn tông môn sao? Đông đảo địa tiên thượng tiên đều vô cùng cảnh giác, nhao nhao khởi động trận pháp, muốn dò xét, cũng lẫn nhau đưa tin. Nhưng sau một khắc, vô sự, chỉ là Đông Dương tổ sư tại nếm thử kiếm thuật, không cẩn thận không thể khống chế sức mạnh. Võ trưởng giáo cấp tốc đưa tin. Đông đảo địa tiên thượng tiên mặc dù hồ nghi, nhưng nhìn thấy không, còn tình huống dị thường, cũng liền nhao nhao an tĩnh lại. Long Tinh Tiên Tông phía trên, trong hư không, nơi này không gian ngưng kết, không cách nào là ngoại giới rình mò. Không hổ là thanh danh lan xa Đông Dương kiếm tiên, hoàn toàn chính xác bất phàm, nếu không có ta pháp lực chiếm ưu, còn khốn không được ngươi. Dáng người khôi ngô hậu khúc tinh quân tùy tiện cười nói, các hạ là vị nào tinh chủ, vì sao muốn đến ta Long Tinh Tiên Tông? Một bộ áo trắng thanh niên ánh mắt băng lãnh, trong lòng tràn đầy bất an, người đến thực lực thật là đáng sợ, chỉ một chiêu liền ngăn cách không gian, đem hắn vây ở nơi này, ngay cả mạnh nhất kiếm chiêu đều không thể phá vỡ phòng ngự. Cường giả thần bí này, trên không gian chi đạo tạo nghệ, đơn giản mạnh không thể tưởng tượng, tuyệt đối là tinh quân cấp cường giả. Tinh chủ, nếu là mặt khác tinh chủ, dù cho là Xích Nguyệt tinh chủ loại này cường giả tối đỉnh, đều không đến mức làm hắn không sinh ra một tia chiến thắng cảm giác. Đông Dương tiểu hữu, ta đến Xích Nguyệt Tiên Châu, cũng không ác ý, mà là phụ mệnh đến đây. Hậu Khúc Tỉnh Quân cười nói, ta đến từ Thương Phong Vũ Giới. Ừm, Thương Phong Vũ Giới, phụ mệnh. Đông Dương kiếm tiên con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng của hắn có chỗ phỏng đoán. Quân chủ nói, Hậu Khúc Tỉnh Quân khẽ đảo trường, trong lòng bàn tay là một vòng tay chữ vật, nói, vật này nên đưa cho ai, ngươi sẽ minh bạch. Vòng tay chữ vật, một giây trước hay là Hậu Khúc Tỉnh Quân trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở Đông Dương kiếm tiên trước người, loại thủ đoạn này đơn giản khó lòng phòng bị. Không gian hư vô tầng, Đông Dương kiếm tiên cưỡng chế trong lòng chân kinh. Hắn rốt cuộc minh bạch đối thủ thủ đoạn, rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Ha ha, Đông Dương tiểu hữu, sau lưng ngươi đồng dạng có một vị quân chủ, ta cũng không muốn đắc tội ngươi. Hậu Khúc Tỉnh Quân cười nói, đồ vật đưa đến, ta đi trước. Hy vọng tương lai ngươi ta đặt song song uống rượu với nhau lúc, cũng đừng bởi vì chuyện ngày hôm nay đến trách tội ta. Bạch. Hậu Khúc Tinh Quân trong nháy mắt biến mất, mà nguyên bản bao phủ vùng hư không này lực lượng vô hình cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tinh Quân, một vị am hiểu không gian chi đạo Tinh Quân. Đông Dương Kiếm Tiên thầm nghĩ, đây là một vị nào? Theo hắn biết, mênh mông đại giới, đông đảo Tinh Quân đều có am hiểu, nhưng am hiểu không gian chi đạo lại có thể đột phá đến không gian hư vô tầng, ít càng thêm ít. Mỗi một vị đều là khiến cái khác Tinh Quân kiêng kỵ chi tồn tại, uy danh hiển hách. Dù sao, đó là có thể tùy thời đột phá tới cao hơn vĩ độ không gian tồn tại, cùng cùng giai tồn tại lúc đang chém giết, hoàn toàn có thể làm đến trêu đùa. Là chân chính hàng duy đả kích. Long Tỉnh Tiên Tông, Nô Uyên phủ đệ trong thế giới. Luyện thể bản tôn, bước vào sơn hà cảnh, một bên thôi động sơn hà diễn biến, một bên suy nghĩ quang cầu màu bạc kia, vẫn không thể nào nhìn rõ ra quang cầu màu bạc cao diệu. Nô Uyên luyện khí bản tôn, chính hành đi ở trong hư không, yên lặng quan sát đến phía dưới sơn hà. Đương nhiên, hoa không gian ẩn ẩn dập dượn, theo sát lấy một vị mặc lôi thôi lão giả liền từ trong hư không đi ra. Sư tôn. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hành lễ. Tiểu tử ngươi, thế nhưng là để cho ngươi sư tôn ta ăn một bữa đau khổ, bị đánh tơi bởi một trận. Nam ẩn thượng tiên nhẹ răng trợn mắt nói. Nô Uyên sững sờ. Ăn xong bữa đau khổ, cho, cầm đi. Nam ẩn thượng tiên vung tay lên, một viên vòng tay chữ vật lúc này bay ra, rơi xuống Nô Uyên trước mặt. Nô Uyên sững sờ. Sư tôn, đây không phải ta luyện. Nô Uyên đang muốn mở miệng. Cấm luôn. Nam ẩn thượng tiên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, có một số việc, người ta trong lòng minh bạch là được, không cần nói ra miệng. Trong này là cái gì, ta không hỏi nhiều, ngươi càng không cần nhiều lời. Có cái gì muốn ta trợ giúp, lại đến gặp ta. Nam ẩn thượng tiên nói, chợt thân ảnh chậm rãi biến mất tại không gian phương diện, vô tung vô ảnh. Nam ẩn sư tôn trên không gian chi đạo tạo nghệ, tựa hồ cũng không thấp a. Nô Uyên cầm trong tay vòng tay chữ vật, bất quá, không phải là Hậu Khúc Tinh Quân đưa tới sao? Chẳng lẽ nói, Nam ẩn sư tôn bị Hậu Khúc Tinh Quân đánh một trận? Nô Uyên kinh ngạc, lại có một loại muốn cười xúc động. Đi ị ị. Trở về nhìn xem, khoa xích sư tôn chuẩn bị cho ta bảo vật gì. Bá một tiếng, Nô Uyên đã cầm vòng tay chữ vật, xông về trong tinh thất. Khoanh chân ngồi xuống, Nô Uyên cường đại thần niệm phun trào, xông vào vòng tay, chỉ cảm thấy vòng tay tầng ngoài thần phách cấm chế cấp tốc tăng dã. Cuối cùng, trong vòng tay chứa đồ bộ, hiện lộ ở trước mặt Nô Uyên, là một hạt màu xanh biết thực vật hạt giống, tản ra mênh mông sinh mệnh khí tức, cùng một kiện bình ngọc màu xanh. Mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm tối cực điểm thiên địa linh khí tỏ khắp mà ra. Thần tình nguyên dịch. Nô Uyên trước mắt hơi sáng. Hắn không nghĩ tới, sư tôn lại sẽ vì chính mình luyện khí bản tôn cũng chuẩn bị một phần. Nhanh chóng, đem bình ngọc màu xanh nắp bình ngăn chặn, Nô Uyên ánh mắt rơi vào cái kia một hạt màu xanh biết thực vật trên hạt giống. Đây chính là khoa xích sư tôn, vì ta luyện khí bản tôn chuẩn bị trúc cơ bảo vật, thứ truyền thuyết cấp bảo vật. Nô Uyên thầm nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm cái này một hạt màu xanh biết thực vật hạt giống, sơ khám, chỉ cảm thấy nó tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng rất nhanh, liên động đến Ngô Uyên trong tâm linh một loại xúc động, không gì sánh được khát vọng, thân thể đồng dạng sinh ra loại khát vọng này, muốn đem viên hạt giống này ăn hết. Đồng nhiên, hoa một cỗ lực lượng vô hình từ màu xanh biếc trên hạt giống bay ra, chui vào Ngô Uyên trong đầu, đại lượng tin tức tuôn ra. Rất nhanh, lục vụ tinh mục. Ngô Uyên liền hiểu rõ khoa xích sư tôn lưu tại hạt giống bên trong tin tức, một kiện mục chi bản nguyên bảo vật. Đợi bước vào tử phủ cảnh, khí hải thuế biên, đem nó đặt trong khí hải. Theo tương ứng pháp môn tiến hành diễn biến, Ngô Uyên như có điều suy nghĩ. Khoa xích sư tôn lưu lại tình báo phi thường kỹ càng, mỗi một cái trình tự đều vô cùng kỹ càng, vẹn vẹn xem một lần, liền để Ngô Uyên phảng phất tự mình kinh lịch. Không nên chờ nữa, luyện thể bản tôn đã đột phá, ta cũng khó tìm đến so cái này lục vụ tình mục tốt hơn bảo vật, giờ phút này không đột phá, chờ đợi khi nào? Ngô Uyên nghĩ rất thấu triệt. Cách Nguyệt Mang chỉ chiến chỉ còn lại không tới 2 năm. Bất quá, đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hai đại bản tôn đạo chỉ cảm ngộ tương thông, luyện khí bản tôn chiến lực cũng vô cùng đưa hãn, một khi bộc phát, đừng nói Bạch Thương Tiên Quốc cùng giai thiên tài, liên xem như toàn bộ Hàng Dương tiên giới, đứng đầu nhất kim đan cảnh thiên tài, đều chưa hẳn đủ Ngô Uyên giết. Luyện thể bản tôn, bây giờ bị Lôi Vũ Thần Điện nhìn chằm chằm, cũng không đủ thực lực, không có khả năng kinh động. Nhưng luyện khí bản tôn, cũng không có ai nhìn chằm chằm. Chờ bước vào tử phủ cảnh, thêm chút tu luyện, luyện khí bản tôn liền đi sinh tử song sáo. Ngô Uyên trong đôi mắt có khát vọng, nên đi thử một chút, hắc tháp đối với luyện khí bản tôn, phải chăng cũng hữu hiệu. Nguyệt phiếu tăng thêm 18000 nguyệt phiếu, 20000 phiếu 1626. Các huynh đệ, còn chưa tới 20000 phiếu, nhưng ta trước cộng lại, cầu nguyệt phiếu. Chương 496, vận mệnh hư giới, tín ngưỡng tuần hóa. Phủ đệ thế giới, trong tinh thất. Khí hải. Ngô Uyên cảm giác thể nội thần bí chi địa, cái kia nhìn như chân thực, nhưng lại hơi có vẻ hư ảo khí hải, trong đó từng luồng chân nguyên pháp lực, ngay tại trong khí hải lưu động, một viên vàng lóng ánh kim đan đã bị rèn luyện đến cực hạn. Kim đan cửu trọng. Khí hải cực hạn. Đồng thời, chín chuôi co vào làm kiếm hoàn bản mệnh phi kiếm, chính bao quanh kim đan, liền phảng phất chín mai thật nhỏ ngân đan. Cùng thần cung khác biệt. Thần cung bắt nguồn từ hạ đan điền cung, diễn sinh tại huyết nục, tương đương với tại thể nội mở chân thực không gian, có thể chứa vật. Theo sơn hà từng bước một diễn biến, càng thêm hóa thành chân thực thiên địa. Ma khí hải, nguồn gốc từ trung đan điền cung, lại là xen vào hư thực ở giữa. Nó nhìn như tại Ngô Uyên thể nội, lại cũng không hoàn toàn ở Ngô Uyên thể nội, chính là nửa đưa thân vào một chỗ khó lường chi địa. Thần cung diễn biến hóa thành sơn hà, tức là sơn hà cảnh. Ngô Uyên lòng có minh ngộ, ma khí hải hóa thành tử phủ, tức là tử phủ cảnh. Cái này hai đại cảnh giới, là hai đại hệ thống tu luyện chân chính điểm phân định, rất nhiều thần thông ảo diệu, cũng đều là nguồn gốc từ sơn hà, tử phủ. 3 ngày thời gian, Nô Uyên rốt cục đem Lục Vụ Tỉnh Mục triệt để luyện hóa. Đột phá đi. Nô Uyên tại Kim Đan cửu trọng đã cảm ngộ sinh mệnh ảo diệu đầy đủ lâu, tựa như sư tôn Nam Ẩn Thượng Tiên lời nói, đã sớm có thể đột phá. Không cần thiết tiếp tục trì hoãn. Bất quá, đối với những khác tử phụ tu sĩ mà nói, có lẽ tam đẳng tiên cơ liền đầy đủ cao minh, Nô Uyên nhưng trong lòng một mực không hài lòng. Càng sớm đánh xuống vững chắc nhất căn cơ, càng tốt. Bây giờ, đợi đến Lục Vụ Tỉnh Mục kiện này thứ truyền thuyết cấp bảo vật, cũng hoàn toàn luyện hóa hoàn thành. Ông Lục Vụ Tinh Mục bay vào khí hải, tại Nô Uyên cường đại thần phách thống linh dưới, trực tiếp dung nhập vàng óng ánh trong kim đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm nguyên bản an tĩnh du đãng vô số chân nguyên tới lui, đột nhiên bộc phát, theo sát lấy ẩn chứa bảng bạc vĩ lực kim đan cũng trực tiếp nổ tung ra, liền phảng phất vũ trụ nổ lớn. Nhưng đây là có tự nổ lớn. Ngưng. Nô Uyên thần phách phối hợp cao minh đạo chi ảo diệu, nhìn rõ toàn bộ khí hải bạo tạc một tia một sợi, tinh chuẩn khống chế. Vì sao? Nhất định phải vượt cảnh thất trọng mới có năm chắc bước vào tử phủ. Như đạo chi cảm ngộ không đủ cao, vẹn vẹn bước đầu tiên, liền sẽ khống chế không nổi nổ tung quá trình, trực tiếp vỡ lạc. Rầm rầm. Nguyên bản pháp lực liền gần như tử phụ tu sĩ hùng hồn pháp lực, trong nháy mắt liền quét sạch mênh mông khí hải, theo sát lấy cỗ này bàng bạc lực lượng, trực tiếp trùng kích hướng về phía trên khí hải thần bí hư ảo chi địa. Xoẹt như là đâm rách thương thiên. Cái kia thần bí mênh mông vị trí, trong nháy mắt liền bị xé rách ra một đạo lỗ hổng lớn, ẩn ẩn có tử quang xuyên thấu qua đạo kia lỗ hổng nhỏ chiếu vào, từng luồng vô hình mà lực lượng thần bí, khiến cho sôi trào khí hải cấp tốc an tĩnh lại. Từng sợi tử quang hiện hiện, tạo thành thiên địa mới. Vô biên không bờ, tứ phương hư ảo, chỉ có phía dưới tinh thuần chân nguyên hội tụ hình thành hồ nước, tầng ngoài có mông lung tử quang, Nô Uyên thần phách đưa thân vào trên hồ nước. Lại vừa lúc có thể đắp lên không cái kia thần bí lỗ hổng nhỏ hiện lộ tử quang chiếu rọi, có một cỗ trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác. Ấm áp, đánh vỡ chân thực hư ảo, khiến cho khí hải câu thông vận mệnh hư giới. Nô Uyên ý thức xuyên thấu qua cái này thần bí lỗ hổng nhỏ, ẩn ẩn trình mò đến phía kia mênh mông thần bí chỗ, hình như có một phương vô tận mênh mông đại dương mênh mông chảy xuôi mà qua. Từng sợi tử quang, chỉ là cái kia vô tận đại dương mênh mông thẩm thấu ra một chút lực lượng, mà chính là lực lượng thần bí này tạo dựng tử phủ căn cơ. Tử phủ chỗ, phiêu phiêu dục tiên, xuyên thấu qua vận mệnh hư giới, có thể khiến thần niệm của ta tùy tiện lan ra mở. Nô Uyên thần phách đang cùng cái kia từng sợi tử quang kết hợp, cũng không phải là tăng cường thần phách, mà là làm cho thần phách sinh ra từng luồng thần bí đặc tính, vận mệnh hư giới đặc tính. Rốt cục, Nô Uyên thần phách hoàn toàn thay biến, thích ứng cái kia từng sợi tử quang chiếu rọi, thần niệm cũng thuận theo dọc theo đạo kia lỗ hổng nhỏ, tiến nhập cái kia thần bí khó dò vận mệnh hư giới. Chân thực thiên địa, có cơ sở nhất không gian vật chất tầng, có đại biểu cao duy độ không gian mảnh vỡ không gian tầng, không gian loạn lưu tầng. Vô luận là bao nhiêu vĩ độ không gian, nó bản chất đều là thật sự tồn tại. Nhưng là, thần bí khó lường hồn linh. Hai đại bản tôn, vì sao có thể cách xa nhau vô tận hư không liên hệ? Không nhìn không gian. Vì sao thần hư giới như vậy khó lường? Hết thảy đều nguồn gốc từ tại ý thức, thần phách, tại chân thực thiên địa mặt đối lập, đồng dạng có một hư huyễn thiên, vận mệnh hư giới. Ý thức cao duy độ không gian, lại có thể gọi là cao duy độ hư giới, vận mệnh hư giới các loại. Lĩnh hội không gian pháp tắc, lực lượng đủ cường đại, đều có thể giáng lâm cao duy độ không gian. Nô Uyên thầm nghĩ, mà chỉ có thần phách cường đại, thần phách lấy tử phụ làm cơ sở, nhận vận mệnh hư giới tầm bổ, mới có thể làm ý thức tùy tiện giáng lâm đến vận mệnh hư giới. Soạt. Nô Uyên ý thức xuyên thấu qua cái kia một ngụm nhỏ con, vừa hàng lâm mênh mông thần bí vận mệnh hư giới. Ầm ầm. Một phương bàng bạc lực lượng, lấy cái này một ngụm nhỏ con làm tâm, bắt đầu cấp tốc khuyết trương. Cuối cùng khuyết trương đến phương viên trăm dặm. Tu tiên giả, ở trong vận mệnh hư giới mở hư giới thiên địa lớn nhỏ, cùng tử phụ tiên cơ, thần phách đều khá liên quan. Nô Uyên lòng có sở ngộ. Bình thường tam đăng tiên cơ, bình thường cũng liền mở 30, 40 dặm hư giới thiên địa. Nô Uyên có thể mở mang lớn như vậy, đều là thần phách cường đại duyên cớ. Đương nhiên, xoạt, xoạt. Từng sợi màu xanh biếc có non, đột nhiên tại Nô Uyên vừa mở hư giới thiên địa bên trong sinh ra, theo sát lấy liền làm toàn bộ hư giới thiên địa bắt đầu hướng ra phía ngoài tiếp tục khuyết trương, cấp tốc không gì sánh được. Chỉ một lát sau, một phương này hư giới thiên địa liền khuyết trương đến 300 dặm sự rộng lớn như vậy hư giới thiên địa, có khả năng hấp thu nguồn gốc từ vận mệnh hư giới lực lượng, cũng bắt đầu tăng vọt. Ông, hư giới thiên địa trả lại tự thân, khiến cho ở vào chân thực không gian tử phủ chi phủ tiến một bước khuyết trương, chỗ thai nghén pháp lực càng lớn mạnh, tinh thuần, nhanh chóng. Nhị đẳng tiên cơ, Nô Uyên đã cảm nhận được tự thân căn cơ thủy biến, vô thanh vô thức, đã có tam đẳng tiên cơ lộ sắc thành nhị đẳng. Nhìn như đơn giản, kỳ thực là Nô Uyên thần phách đủ mạnh, lục vụ tinh một công hiệu đủ cường đại. Ta bây giờ chỉ là mở tại hư giới thiên địa dễ hiểu nhất một tầng, xem như thiện hư tầng, cũng không tính là chân chính tiến vào cao duy độ hư giới. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này, cao duy độ hư giới bình thường chỉ có thiên tiên mới có thể chân chính tiến vào, chỉ ít một chút cực kỳ mạnh mẽ thượng tiên mới có hy vọng. Vận mệnh hư giới chính là toàn bộ chân thực thiên địa hư một mặt, chân hư xen lẫn, đối lập lẫn nhau lại từng dùng, là thiên địa bản chất nhất lực lượng. Thiên địa mênh mông, vô số sinh mệnh hồn linh liền ký thác tại mênh mông vận mệnh hư giới bên trong, nguồn gốc từ cái kia vô biên không bờ vận mệnh trường hạ. Không có chân thực thiên địa, vận mệnh hư giới không cách nào tồn tụ. Nhưng không có vận mệnh hư giới, chân thực thiên địa tồn tại không có ý nghĩa. Năm tháng dài đằng đẵng, vô số luyện khí sĩ mở hư giới thiên địa, bản chất chính là đem tự thân ý thức chủ động dung nhập vận mệnh hư giới, cũng dần dần khống chế hư giới lực lượng. Không ngừng dung nhập hư giới quá trình, sẽ dần dần nghiên cứu đến toàn bộ thiên địa bản chất, đây là sẽ không nhận thiên địa áp chế. Tương phản, lại nhận mênh mông thiên địa bản năng hoan nên. Bởi vì, luyện khí sĩ mở hư giới thiên địa, vốn là vận mệnh hư giới một bộ phận, hắn càng cường đại, vận mệnh hư giới cũng sẽ càng cường đại, càng vững chắc. Luyện thể sĩ, muốn một mình khống chế thế giới chân thật, muốn độc lập tự thân vận mệnh, cho nên, lại nhận thiên địa bài xích. Nô Uyên thầm nghĩ, luyện khí sĩ thì là dung nhập vận mệnh hư giới, dần dần khống chế vận mệnh hư giới bản nguyên ảo diệu. Một đầu độc lập với thiên địa, một đầu dung nhập thiên địa. Con đường hoàn toàn khác, thành tựu cuối cùng kết quả tự nhiên khác biệt, mà tạo nên thủ đoạn cũng đem không giống nhau. Hư giới thiên địa còn có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ. Hư giới chiếu ánh. Nô Huyên tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy ý thức tùy tiện lan ra toàn bộ hư giới thiên địa, theo sát lấy chiếu ánh chân thực. Xôn xao. Nguyên bản chỉ có 300 dặm rộng lớn hư giới thiên địa, một khi chiếu ảnh chân thực, lại cấp tốc diễn sinh hóa thành 3 vạn dặm sự rộng lớn. 3 vạn dặm khu vực. Như thần niệm chỗ đích thân đến, tất cả đều khống chế tại tâm. Cái này còn chỉ là thiện hư tầng. Nô Huyên âm thầm sợ hãi thán phục, nếu là chân chính bước vào cao duy độ hư giới, cho dù là tầng thứ nhất, ý thức của ta một khi chiếu ảnh chân thực, cũng đủ để lan ra 300 vạn dặm. Cao duy độ hư giới, một khi hư giới chiếu ảnh chân thực, đồng dạng sẽ kịch liệt khuyết trương. Đây chỉ là tầng thứ nhất, còn có tầng thứ cao hơn, giống một chút đại năng giả, vì sao bọn hắn tiên thức có thể nhất niệm mà biết mênh mông thời không khắp nơi ảo diệu, thậm chí bao phủ toàn bộ đại giới? Thật chẳng lẽ là thần niệm tại không gian vật chất tầng bên trong ngao du? Cho cười. Trên bản chất, là ý thức của bọn hắn có thể từ cực cao vĩ độ vận mệnh hư giới bên trong xuất phát, không ngừng hàng duy khuyết trường, chiếu ánh chân thực đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Nhất niệm mà biết đại giới sự tình, tuyệt không phải nói ngoa. Luyện thể sĩ, nhục thân cường đại, hình thành sơn hà pháp vực, lấy lực phá pháp, khiến cho bọn hắn lại càng dễ đột phá tới cao duy độ không gian. Nô Huyên minh bạch hai đại hệ thống ưu khuyết, mà luyện khí sĩ, ý thức nguồn gốc từ hư giới thiên địa, như là đại thụ có rễ, có thể tùy tiện đột phá tới cao duy độ hư giới. Làm bọn hắn năng lực nhận biết kinh người, thậm chí cách xa nhau vô tận thời không, xuyên thấu qua nhân quả mệnh vận sát người. Cái gọi là cách xa nhau vô tận thời không, chỉ là tại không gian vật chất tầng, mà không phải tại cao duy độ hư giới. Có lẽ, cực cao vĩ độ hư giới bên trong hành tẩu hai bước, một khi chiếu ánh chân thực, cũng đủ để vượt qua ước vạn giảm thời không. Luyện khí sĩ lưu phái đại năng giả, cơ hồ đều am hiểu nhân quả vận mệnh, chính là tại cao duy độ hư giới mở hư giới thiên địa nguyên nhân. Luyện thể sĩ bị thiên địa bài xích áp chế duyên cớ, lại cảm giác không đủ mạnh, đối với vận mệnh cảm giác nguy hiểm đều rất yếu, nhìn như sinh cơ mạnh, có thể vẫn lạc sát suất lại cao hơn. Làm cho cái này mênh mông thiên địa, cường đại luyện khí sĩ càng ngày càng nhiều, vượt qua tiên kiếp người, hơn chín thành đều là thiên tiên. Nô Huyên nói thầm một tiếng. Cho dù ở cường đại vũ giới bên trong, sơ kỳ lúc, luyện khí sĩ có lẽ vẹn vẹn chiếm cứ 5, 6 phần 10, nhưng cuối cùng, sinh ra thiên tiên thiên vũ bên trong, thiên tiên số lượng lại vượt qua 8 thành. Phi kiếm. Nô Huyên tâm niệm vừa động, một sợi bản mệnh phi kiếm bay ra tử phủ chi hồ, tại thân niệm ý thức thao túng dưới, tùy tiện liền bay ra tinh thất, xẹt qua mấy ngàn dặm hư không, thậm chí vạn dặm, 3 vạn dặm hư không. Hư giới thiên địa chiếu ánh chân thực chỗ đến, phi kiếm pháp bảo đều có thể đến. Nô Huyên âm thầm sợ hai tháng phục, đây chính là luyện khí sĩ đáng sợ. Trong truyền thuyết, kiếm tiên gia giết địch ngàn dặm bên ngoài, có thể luyện khí lưu phái một chút đại năng giả, trong một ý niệm, hoàn toàn có thể cách xa nhau mấy trăm triệu năm ánh sáng, mấy chục ức năm ánh sáng giết địch. Đương nhiên, cách pháp bảo cách xa nhau càng xa, pháp bảo uy năng cũng sẽ càng yếu, cho đến vượt qua hư giới thiên địa chiếu ánh phạm vi, hoàn toàn mất đi uy năng. Bình thường tử phụ tu sĩ, lục đẳng tiên cơ, hư giới thiên địa, chỉ sợ cũng liền hơn 10 dặm. Nô Huyên thầm nghĩ, cũng liền chiếu ánh chân thực giới hơn 1000 dặm. Hơn 1000 dặm là bình thường tử phụ tu sĩ pháp bảo phạm vi công kích. Một chút vô cùng lợi hại, như tam đẳng tiên cơ, nhưng công kích đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Mà Nô Huyên đâu? Phạm vi công kích trọn vẹn 3 vạn dặm. Bảo trì khá mạnh uy năng, bản mệnh phi kiếm cũng đủ để công kích phương viên vạn dặm. Có thể nói, chỉ bằng vào chiêu này, Nô Huyên tại Đông Đạo nhị đẳng tiên cơ tu tiên giả bên trong, là thuộc về cực cường giả. Ừm. Nô Huyên bỗng nhiên phát giác được, tại hư giới trên trời đất phương, cái kia mênh mông khó lường vận mệnh trường hà bên trong, bỗng nhiên có từng sợi sợi tơ màu trắng, trực tiếp truyền lại đến hư giới thiên địa bên trong, làm cho hư giới thiên địa ẩn ẩn trở nên càng thêm vững chắc. Cái này từng sợi lực lượng kỳ dị, không gì sánh được yếu ớt, nhưng khi tích lũy về sau, vẫn như cũ có rất thần kỳ uy năng. Chương 497. Đây là tín ngưỡng. Nô Huyên thêm chút cảm giác. Soạt, soạt, soạt. Ý thức của hắn xuyên thấu qua vận mệnh hư giới, ẩn ẩn gặp được từng đạo thành kính cầu nguyện thân ảnh, có lão phụ, có tiểu hài, có thanh niên trai trắng. Có thân ảnh không gì sánh được mơ hồ, có lại tương đối rõ ràng. Hàng trăm triệu. Khó trách, trước đó bước vào sơn hà cảnh, đều không thể cảm giác, nguyên lai là ý thức chưa từng đột phá vận mệnh hư giới nguyên nhân. Nô Huyên trong nháy mắt minh ngộ. Chỉ có cảm giác được vận mệnh hư giới, mới có thể tiếp thụ lấy tín ngưỡng lực, từ phủ tu sĩ từng cái có thể làm được, đây là luyện khí sĩ bẩm sinh thiên phú. Có thể luyện thể sĩ bên trong, có thể làm được lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tín ngưỡng lực, ẩn chứa lực lượng thần kỳ, có thể làm ta thần phách trưởng thành càng nhanh, khôi phục càng nhanh, nội đạo tựa hồ cũng càng là rõ ràng. Nô Huyên biết được rất nhiều bí ẩn, cấp tốc nghiên cứu ra tín ngưỡng lực đủ loại công dụng. Phi thường thần kỳ. Đồng dạng, tín ngưỡng lực cũng có tai hại. Tín ngưỡng này chỉ lực, kỳ thực là vô số sinh linh nguyện lực, cùng vận mệnh trưởng hà cộng minh, đem tự thân lực lượng cống hiến cho ta. Nô Huyên như có điều suy nghĩ, nhưng cái này chung quy là lực lượng của bọn hắn, ẩn chứa bọn hắn nguyện niệm. Chút ít hấp thu còn tốt. Một khi hấp thu quá nhiều, say mê trong đó, như vậy cũng sẽ làm cho vô số nhân quả quân thân, ảnh hưởng đến tự thân thần phách tinh khiết. Đây là thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ có tự thân đủ cường đại, ý chí đầy đủ kiên định, mới có thể chân áp tín ngưỡng lực vô số hối hận gấp mắc. Nô Huyên ý thức được điểm này. Thời gian trôi qua, Nô Huyên hấp thu tín ngưỡng lực, không ngừng gian khu trừ lây cái kia từng đạo yêu hót suy nghĩ, rất chậm chạp, cũng rất yếu hót. Đồng nhiên, ông, một cỗ lực lượng vô hình lướt qua Nô Huyên tâm linh thần phách, cũng xuyên thấu qua tử phủ cùng hư giới thiên địa miệng nhỏ, đột nhiên lướt qua toàn bộ hư giới thiên địa. Dầm dầm vô số hôn tạp tín ngưỡng lực, ẩn chứa vô số suy nghĩ trong nháy mắt tan đi, trở nên tinh khiết không gì sánh được. lại không ngần bất luận cái gì nhỏ bé nguyện niệm. Cái này, Nô Uyên con ngươi hơi co lại, cảm thấy chân kinh, là hắc tháp. Vẹn vẹn hấp thu một tia huyết vụ, liền làm nhiều như vậy tín ngưỡng lực tuần hóa. Cần biết, luyện khí bản tôn thượng đan điền cung bên trong hắc tháp, lưu lại huyết vụ đã rất ít, mà vừa rồi tiêu hao huyết vụ, càng là không kịp còn sót lại huyết vụ trong một. Mà những tín ngưỡng chi lực này, lại là liên tục không ngừng tại cung ứng. Cái này, bình thường tu tiên giả, dù cho có tín ngưỡng lực, cũng không dám trắng trợn hấp thu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nô Uyên trong con ngươi có quan mang, nhưng ta, nếu có đầy đủ huyết vụ, lại có thể quần quần không ngừng hấp thu. Một khi có tín ngưỡng lực phụ trợ, ta luyện khí bản tôn, tốc độ tiến bộ sẽ tiêu thăng. Luyện khí bản tôn, nội đạo tốc độ so sánh luyện thể bản tôn, muốn chậm nhiều. Chỉ khi nào có tín ngưỡng lực gia trì, chỉ ít, trên vạn thọ chỉ đạo lĩnh hội tốc độ, còn nhanh hơn mấy lần, sẽ không quá cản trở. Nô Uyên cảm xúc bành trướng, nhưng có hai cái điều kiện trước tiên. Thứ nhất, huyết vụ đầy đủ. Thứ hai, có đầy đủ nhiều tín ngưỡng lực. Ta bây giờ mới tử phụ cảnh, luyện hóa tín ngưỡng lực tốc độ có hạn mức cao nhất, bây giờ phủ đệ thế giới, hạ sơn thế giới, luyện thể bản tôn lấy được tín ngưỡng chỉ địa ban cho, tạm thời đầy đủ. Nô Uyên thầm nghĩ, duy nhất lo lắng là huyết vụ. Nhìn như tiêu hao không nhiều, có thể liên tục không ngừng thuần hóa tín ngưỡng lực, tính gộp lại đứng lên, cũng là không gì sánh được do người. Cũng tốt. Nguyên bản liền kế hoạch luyện khí bản tôn sinh tử song sáo, đại khai san giới. Nô Uyên trong đôi mắt có hàn ý, bây giờ ngược lại là lại nhiều nhất trọng động lực. Trước lợi dụng thần tinh nguyên dịch, đem pháp lực một hơi thôi diễn đến tử phủ cửu trọng. Từ tử phủ nhất trọng đến tử phủ cửu trọng, hư giới thiên địa biến hóa có hạn, dù sao, Nô Uyên hư giới thiên địa đã mất so đáng sợ. Có thể tử phủ chi hồ sẽ càng bằng bạc. Là lần sau hư giới thiên địa khuyết trương xúc tích lực lượng. Thời gian vội vàng. Long Tinh, Nam Ẩn Thượng Tiên phủ đệ, tử phủ nhị trọng. Vừa mới qua đi bao lâu? Nam Ẩn Thượng Tiên kinh ngạc không gì sánh được nhìn qua Nô Uyên. Quá khoa trương. Cách lần trước gặp mặt không đến một tháng, Nô Uyên liền từ kim đan cửu trọng trực tiếp bước vào tử phủ nhị trọng. Loại pháp lực này tốc độ tiến bộ, đơn giản không thể tưởng tượng. Là vị nào, dùng bảo vật đặc thù, giúp ngươi? Nam Ẩn Thượng Tiên nhịn không được nói. Ừm. Nô Uyên gật đầu. Hắn biết rõ, đối với Nam Ẩn sư tôn tới nói, thần tinh có lẽ không tính chân quý, nhưng thần tinh nguyên dịch, chân quý đến cực hạn. Bình thường tỉnh chủ thiên tiên đều không nỡ cho môn hạ đệ tử dùng. Cũng liền khoa xích sư tôn, chính là vu giới vu quân, đứng tại đại giới đỉnh phong nhất, mới không thèm để ý điểm ấy bảo vật. Được. Nam Ẩn Thượng Tiên nhịn không được nói, đến tử phủ cửu trọng, đại khái còn muốn bao lâu thời gian? 3 năm. 5 năm. 10 tháng. Nô Uyên nói. Nam Ẩn Thượng Tiên, truyền thuyết quả nhiên là thật. Nam Ẩn Thượng Tiên lắc đầu cười một tiếng, từ nhỏ đạt được quân chủ giảng dạy đệ tử, tại lúc đầu không chút nào dùng lãng phí thời gian đi tích lũy pháp lực. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Ha ha, được, ngươi bây giờ đứng tại cao hơn bình đài, tốc độ tiến bộ hoàn toàn chính xác vượt qua vi sư tưởng tượng. Nam Ẩn Thượng Tiên cảm khái nói, ngươi bây giờ đi sông nhất tinh tháp, toàn bộ bộc phát, đánh giá có thể sông đến bao nhiêu tầng? 74 tầng đến 77 tầng đi. Nô Uyên đánh giá nói. Nhất tinh tháp 70 tầng người thủ quan, có được trung vị pháp tắc đạo ý nhất trọng cảm ngộ. Điểm này, Nô Uyên là đã sớm biết được. Chí ít 74 tầng. Nam Ẩn Thượng Tiên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn biết rõ tầng thứ này độ khó. Muốn đi sông sao? Nam Ẩn Thượng Tiên nói. Không cần. Nô Uyên khẽ lắc đầu, một vị khác đã đầy đủ lóa mắt, ta liền phải điệu thấp một chút, không cần ngoi đầu lên. Nam Ẩn Thượng Tiên khẽ gật đầu, biết Nô Uyên nói một vị khác là luyện thể bản tôn. Quá 20 năm nữa, đi sông qua nhất tỉnh tháp 70 tầng, trộn lẫn điểm đạo chỉ thánh điện điểm tích lũy, là đủ. Nô Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Ừm. Nam Ẩn Thượng Tiên khẽ gật đầu, cảm khái nói, lấy như ngươi loại này tốc độ tiến bộ, tương lai đánh vỡ Lạc Cô nhất tính tháp ghi chép, ngược lại là có hy vọng. Từng bước một tới đi, dù cho thật có tiêu chuẩn này, cũng không cần thiết đi đánh võ. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Nhất tính tháp 80 tầng, dù cho đem một đầu trung vị đạo vực thôi diễn đến chân ý tam trọng, đều sát suất lớn sông không qua. Cho nên, Nô Uyên trong lòng nắm chắc cũng không lớn. Cần phải vi sư giúp cái gì? Nam Ẩn Thượng Tiên hỏi thăm, hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình tên đệ tử này đột nhiên đến đây, chỉ sợ có việc. Đệ tử có năng lực sông qua nhất tinh tháp hơn 70 tầng. Nô Uyên bỗng nhiên cười một tiếng, theo sư tôn năm đó hứa hẹn, nên cho đệ tử một chút ban cho đi. Nô Uyên nói, là Nam Ẩn Thượng Tiên sớm nhất gặp mặt lúc hứa hẹn. Ngươi những này tiểu hoạt đầu, đều không có đi sông, liền đến muốn thưởng. Nam Ẩn Thượng Tiên vừa trừng mắt, đã thấy Nô Uyên không chút nào dính chiêu này, vẫn như cũ cười hì hì. Được rồi được rồi, bắt ngươi không có cách nào. Nam Ẩn Thượng Tiên lắc đầu bật cười, như vậy đi, ngươi bước vào tử phủ cảnh, vi sư liền giúp ngươi một lần. Đông Dương kiếm tiên, lần trước tặng cho ngươi một đoạn cây khô. Vi sư trước đó hứa hẹn chuẩn bị cho ngươi ban thưởng, liền không cho ngươi. Nhưng vi sư lại thay ngươi chuẩn bị một nhóm bảo vật, có thể làm ngươi bản mệnh phi kiếm, toàn bộ đều hoàn mỹ lột xác thành nhất phẩm linh khí. Nam Ẩn Thượng Tiên nói. Ô. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ cựu phẩm bản mệnh phi kiếm, cũng liền tam phẩm linh khí cấp độ. Nếu muốn toàn bộ thuế biến đến nhất phẩm linh khí cấp độ, lại muốn đầy đủ hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Đại giới phi thường cao. Chỉ sợ muốn lên 100 tỷ nguyên tỉnh, đây là một bút đủ để khiến vô số luyện hư thánh vực cường giả trông mà thèm, khiến cho rất nhiều địa tiên đều đau lòng tài phú. Nếu là luyện thể bản tôn, tự nhiên không thèm để ý, một thần tinh liền đầy đủ đổi lấy hơn 100 tỷ nguyên tỉnh. Nhưng luyện khí bản tôn cũng không có nhiều bảo vật như vậy. Vi sư có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thế. Nam Ẩn Thượng Tiên nói, mặt khác, vi sư sẽ lại ban cho ngươi một bộ trung phẩm linh bảo pháp bảo, giá trị không cao lắm, đánh giá cũng liền chục tỷ nguyên tỉnh, nhưng sẽ phi thường thích hợp ngươi. Xem như chúc ngươi bước vào tử phụ cảnh lễ vật. Đa tạ sư tôn. Nô Uyên cung kính nói, trong lòng có chút cảm kích. Hắn biết rõ, Nam Ẩn Sư Tôn là kém xa cùng Khoa Xích Sư Tôn so sánh. Có thể luận tình cảm, Nô Uyên ngược lại cùng Nam Ẩn Sư Tôn càng thân cận. Chờ đạt tới Tử Phủ Cựu Trọng, có ý nghĩ gì? Tiếp tục tiềm tu sao? Nam Ẩn Thượng Tiên dò hỏi. Không được, Sư Tôn, ta kế hoạch đi sông Vu Tiên Chiến Trường. Nô Uyên nói, tiến hành một phen sinh tử ma luyện. Vu Tiên Chiến Trường. Nam Ẩn Thượng Tiên khẽ nhíu mày, ngươi coi như muốn sống chết sống sáo, cũng không cần thiết ngay từ đầu liền chọn độ khó cao như vậy. Hoàn toàn trước tiên có thể đi sông một chút tiểu thế giới, giới cảnh, cổ di tích các loại. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Tiên Châu phía trên, tu tiên giả sinh tử sông sáo đều có khác biệt, giống một chút lạ lẫm mới mở tiểu thế giới, có lẽ liền sinh ra có trọng bảo, có lẽ liền có thế giới chỉ linh. Giống một chút giới cảnh, càng thần kỳ, rất nhiều đều là thiên tiên tiên vu các thiên thần mở lưu lại, bảo vật đông đảo. Nếu là tự nhiên diễn biến, đồng dạng thần kỳ. Mà một chút cổ di tích, tỉ như một số tông phái di tích, tiên ma đại chiến di tích các loại, có lẽ cũng có bảo vật. Những này sông sáo chỉ địa, nguy hiểm cao có thấp có. Chỉ là, đối với Ngô Huyên tới nói, bảo vật, hắn cũng không quá cần, hoặc là nói hắn khát vọng bảo vật, tại tầm thường địa vực căn bản tìm không được. Mục tiêu của hắn là huyết vụ. Mà thu hoạch huyết vụ thuận tiện nhất, tự nhiên là tiên ma chiến trường. Toàn bộ đại giới, mở có rất nhiều tiên ma chiến trường, tỉ như huyết sơn vị diện, chính là một chỗ là trấn áp ma tộc mở chiến trường. Nam Ẩn Thượng Tiên nhịn không được nói, trong đó đê giai chiến trường, cũng so với là thích hợp ngươi. Không. Nô Huyên khẽ lắc đầu, đệ tử muốn đi, chính là tiên vu chiến trường, nhưng sư tôn xin yên tâm, đệ tử sẽ không lỗ mãng. Đệ tử kế hoạch đi, là số 36 tiên vu chiến trường. Đệ tử cũng không phải vu giới thiên tài, một cái hàng dương tiên giới không đáng chú ý tu tiên giả, không có nhiều người sẽ để ý. Nô Huyên mỉm cười. Chương 498, thực lực thuế biến. Số 36 tiên vu chiến trường. Nam Ẩn Thượng Tiên khẽ nhíu mày, toàn bộ đại giới, hết thảy 54 tòa tiên vu chiến trường, trong đó 36 tòa là sơ giai chiến trường, số 36 là trong đó nguy hiểm nhất vài tòa. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng. Không sai. Thương Phong Vũ giới cùng Lôi Vũ Thần Điện mấy năm liên tục đại chiến, dưới trướng vô số tu tiên giả lẫn nhau chém giết, trừ cùng loại 10 vạn năm trước loại kia quyết chiến lúc, vô số tiên châu đều sẽ biến thành chiến trường. Ngày thường trong 5 tháng dài đằng đẵng, bình thường đều là mở 54 tòa tiên vu chiến trường. Một tòa cao giai chiến trường, 17 tòa trung giai chiến trường, 36 tòa sơ giai chiến trường. Cao, trung giai chiến trường, không cần nhiều lời. Giống trung giai chiến trường, luận mức độ nguy hiểm, có thể so với hàng dương tiên quốc tu tiên giả thường thường sông sáo huyết sơn vị diện, bình thường điệu tiên địa vu đi vào, mức độ nguy hiểm đều cực cao. Về phần cao giai chiến trường, đó là chân chính đại giới đỉnh phong nhất chiến trường, kịch liệt nhất. Theo Ngô Viên biết, Giang Hoàn sư huynh chính là tại cao giai trong chiến trường tung hoành vô địch, không chỉ một vị thiên tiên vẫn lạc tại trong tay nó. Sư tôn, sơ giai chiến trường yêu cầu tiến vào lúc cao nhất tử phủ cựu trọng. Ngô Viên mỉm cười nói, dù cho có không ít sau khi tiến vào đột phá tới luyện hư thánh vực cấp độ, có thể thực lực tổng hợp, phần lớn cũng sẽ không quá bất hợp lý. Đệ tử mặc dù vừa đột phá, nhưng tự hỏi luận đạo chỉ càng ngộ, phóng nhãn toàn bộ đại giới, cũng đều có thể xứng đứng đầu nhất một nhóm đi. Ngô Viên nhếch miệng cười một tiếng. Nam Ẩn Thượng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Vừa đột phá Ngô Uyên, mặc dù còn không thể cùng bảy đại thế lực đỉnh tiêm bên trong, những cái kia tu luyện mấy trăm năm cao cấp nhất tử phủ cảnh thiên tài so sánh, có thể chỉ ít, đủ để cùng bình thường tiên châu thậm chí tiên quốc đỉnh tiêm tử phủ tu sĩ sánh ngang. Mà tiên vu chiến trường cũng không phải thiên tài quyết đấu, chính là ước vạn tu tiên giả hội tụ sông sáo, muốn chân chính đụng phải một cái siêu cấp thiên tài, xác suất hay là rất thấp, hay là gặp nguy hiểm tính. Nam Ẩn Thượng Tiên nhịn không được nói. Sư tôn. Ngô Uyên cười nói, sinh tử sông sáo vốn là sẽ có nguy hiểm, như không có chút nào nguy hiểm, như thế nào nghiền ép tự thân, như thế nào đột phá sinh mệnh cực hạn. Nam Ẩn Thượng Tiên trong lòng thở dài. Trong lòng của hắn làm sao không minh bạch. Hắn năm đó, đồng dạng là như thế này từng bước một xuống tới, kinh lịch rất nhiều sinh tử mới có thực lực như vậy. Chỉ là, đối mặt duy nhất đệ tử thân truyền, hắn vẫn bản năng tràn ngập lo lắng. Dù sao, mới tu luyện mấy chục năm Ngô Uyên, dù cho thiên phú cao dọa người, vẫn như cũ quá non nớt. Có quá nhiều nguy hiểm, tuy tiện liền có thể uy hiếp được hắn. Tốt. Đồ Nhi, đã ngươi đã quyết định, vi sư liền không khuyên giải, từ non nớt đi hướng thành thủ. Tóm lại cần trải qua sinh tử, không trải qua mưa gió sao có thể gặp cầu vồng. Nam Ẩn Thượng Tiên nói khẽ, có thể làm ngươi bản mệnh phi kiếm hoàn mỹ thuế biến bảo vật, ta sẽ an bài người rất nhanh tặng cho ngươi. Bất quá, chờ ngươi đạt tới tử phủ cựu trọng, nhớ kỹ đến ta cái này, vi sư còn sẽ có chút bàn giao. Vâng, đệ tử kia đi trước. Nô Huyên cung kính hành lễ, xuôi theo truyền tống trận, cấp tốc rời đi Long Tỉnh phủ đệ. Cảm ứng được Nô Huyên rời đi, về đút, rõ ràng vẫn chưa đi. Nam Ẩn Thượng Tiên khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, nhưng ta tâm cũng đã có chút loạn. Trở lại nhà mình phủ đệ, Nô Huyên không chần chờ, tiếp tục lợi dụng thần tỉnh nguyên dịch thôi động tu vi cấp tốc tăng lên. Ầm ầm, nương theo từng sợi tinh thuần tới cực điểm thiên địa linh khí tràn vào, hóa thành quần quần chân nguyên, tử phủ chỉ hồ càng thâm hậu, rộng lớn. Nô Uyên đủ khả năng điều động tử phủ pháp lực cũng càng cường đại hùng hồn. Tử phủ tứ trọng, tiếp tục. Nô Uyên thầm nghĩ, bây giờ hắn thần phách đã mạnh phi thường, hoàn toàn có thể phân ra khác biệt tinh lực tu luyện rất nhiều phương diện. Huyền Hoàng kiếm trận chủ công kích, nhưng sông sáo tiên vu chiến trường, cường giả như mây, thậm chí sẽ có số lớn cường giả hội tụ, liên thủ tiến công sát phạt. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này. Cho nên, tiếp xuống tu luyện của ta phương hướng, lúc này lấy tinh khư kiếm điện trường sinh kiếm điện làm chủ, bảo mệnh thứ nhất. Huống hồ, là che giấu tung tích, chiến đấu chém giết lúc này lấy vạn thọ chi đạo làm hệ tâm, phụ chi lấy tinh thần chi đạo. Đang lúc Ngô Uyên suy tư lúc, đồng nhiên, ừm. Ngô Uyên một sợi suy nghĩ chính đưa thân vào Long Tinh Tiên Tông bên trong, nhận được một đường tới từ tông linh tin tức. Tử phủ chân truyền ly hạ, trải qua tông môn nguyên lão hội quyết nghị, thông qua ngươi vị so trưởng lão quyền lực hạn quyết nghị, từ hôm nay trở đi, tông môn hết thảy pháp môn bí điển bí thuật, ngươi tất cả đều có thể tùy ý đổi lấy, không cần long tinh. Tin tức đơn giản, lại ý vị thâm trường, là sư tôn giúp ta, không cần long tinh rồi. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng, cũng tốt, từ nay về sau, tông môn những pháp môn này bí điển, ta có thể tùy ý học tập. Nô Huyên rõ ràng nguyên nhân, trên bản chất, tông môn thiết trí long tinh, mục đích là vì cổ vũ môn hạ đệ tử sông sáo mạo hiểm, tu luyện không lười biếng. Nhưng đối với đã bái nhập vũ quân môn hạ Nô Huyên tới nói, rất nhiều hạn chế ý nghĩa đã không lớn, hắn hoàn toàn có thể thông qua nguyên vũ giới, học tập một chút càng thêm chân quý cao minh pháp môn. Hú hổ, Long Tỉnh Tiên Cảnh chỉ có thể lan ra một phương Tiên Châu thời không cương vực, một khi chính mình tiến về xa xôi số 36 Tiên Vũ chiến trường, không cách nào thông qua Long Tỉnh Tiên Cảnh học tập bí thuật pháp môn. Thiên Tiên hư giới thiên địa, dù cho ở vào cao duy độ hư giới, chiếu ánh tứ phương, cũng chỉ có thể lan ra một phương Tiên Châu thời không. Nô Huyên đã minh bạch thần hư cảnh là như thế nào thành lập. Đầu nguồn, ngay tại ở hư giới thiên địa, nguyên lý không gì sánh được phức tạp, nhưng thực tế thao tác cũng không khó khăn, có phi thường kỹ càng quá trình, làm từng bước đi tu luyện, liền có thể thành lập. Giống Nô Huyên, bây giờ dựa vào tự thân hư giới thiên địa, đồng dạng có thể thành lập một phương cỡ nhỏ, đơn sơ thần hư cảnh đi ra, có thể lan ra hơn ngàn vạn dặm. Chờ rời đi tông môn, coi như học tập không được tông môn bí thuật pháp môn. Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, trước hết tốt tuyển tuyển, có cần, đều tận lực trước ghi lại. Trường Sinh kiếm điển, Tinh Khư kiếm điển, Huyền Hoàng kiếm điển, Kiếm Phách nguyên quang các loại từng môn cường đại pháp môn, đều bị Nô Huyên nguyên bộ đổi lấy. Còn có mặt khác rất nhiều kiếm thuật, đao điển các loại, đồng dạng đều Nô Huyên đổi lấy nhớ kỹ. Tham thì thâm, cho nên Nô Huyên không có ý định tu luyện quá nhiều kiếm thuật kiếm điển. Chỗ đổi lấy tuyệt đại bộ phận, cũng chỉ là dùng để tham khảo thôi. Thiên Tiên Trận Quyền, Giám Bảo Thần Giám, Tìm Núi Thủy Tinh Sông Pháp Ma Trùng Bồi Dưỡng Điện Vạn Khôi Khống Tâm Pháp các loại hơn 10 cửa phụ trợ pháp điện. Nô Huyên đồng dạng từng cái đổi lấy, phân ra một chút tâm tư bắt đầu tìm hiểu tới. Ở bên ngoài sinh tử sông sáo, những này phụ trợ thủ đoạn có thể không tinh thông, nhưng không có khả năng hoàn toàn sẽ không. Giống trận pháp, như đối mặt một tòa loại cực lớn trận pháp, có thể không hiểu nhiều, nhưng nếu là ngay cả phẩm giai đều không phân biệt được, vậy liền nguy hiểm. Trận pháp, kỳ thật cũng thật có ý tứ. Nô Huyên yên lặng tại trận pháp trong tu luyện. Trận pháp, bản chất chính là mượn thiên địa chỉ lực, cùng sông núi địa lý, hư không đạo ngân các loại kết hợp làm một thể, tiếp theo bộc phát ra thực lực kinh khủng. Nô Huyên đối với đạo cảm ngộ đủ cao, bắt đầu tìm hiểu một chút phổ thông trận pháp, tự nhiên không tính khó. Trên lý luận, nếu là có thiên tiên tỉnh chủ cấp đếm được cảm ngộ, mạnh như thác đổ dưới, tiện tay đều có thể bố trí một chút lợi hại trận pháp. Đây chính là cảnh giới cao ưu thế. Lây hồn ấn, ngưng kết thần phách như một chiếc đại ấn, hung hăng đánh tới hướng địch nhân, khiến cho địch nhân thần phách rung chuyển, thi triển pháp thuật, thao túng phi kiếm các loại, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Diệt hồn châm, cô động thần phách là châm, để cầu trực tiếp diệt sát địch nhân thần phách, làm đến vô thành vô tức giết địch. Nô Huyên đổi lấy cái này hai môn thần phách pháp môn. Cái này hai đại thần phách công kích pháp môn là rất thường gặp. Tại đông đảo đại tông phái đều có lưu truyền, lại tu luyện độ khó khá thấp. Bất quá, lưu truyền rộng, tu luyện độ khó thấp cũng không đại biểu uy năng yếu, tới vừa lúc tương phản, cái này hai đại thần phách pháp môn như tu luyện tới cao thâm cấp độ, uy năng là phi thường đáng sợ. Nếu ta vẫn an tâm tại tông môn tu luyện, những công kích này thủ đoạn không bắt buộc luyện, nhưng ở ngoài, ắt không thể thiếu. Nô Huyên không gì sánh được chăm chú tu luyện. Mục tiêu của hắn là có chỗ tiểu thành. Lấy chính mình so sánh luyện hư vũ sĩ cường đại thần phách, chỉ cần có chút tiểu thành, một khi thi triển lay hồn ấn, Nô Huyên tin tưởng đều có thể làm cho tử phủ cựu trọng cường giả vì đó biến sắc, tuyệt đối là quần chiến lợi khí. Bất quá, so sánh với hai đại thần phách công kích pháp môn, Nô Huyên chân chính không gì sánh được dụng tâm tu luyện, là kiếm phách nguyên quang. Thần phách này phòng ngự pháp môn, là hắn mới vừa vào tông môn không lâu liền bắt đầu tu luyện, tổng cộng chia làm 9 nguyên cảnh, một mực tại dốc lòng tu luyện. Ông, thời gian trôi qua, khi Nô Huyên bước vào tử phủ thất trọng lúc, rốt cục đem kiếm phách nguyên quang tu luyện đến 4 nguyên cảnh cấp độ. 4 nguyên cảnh, đối mặt bình thường luyện hư vũ sĩ thần phách công kích, ta đều có thể tùy tiện đánh vác. Nô Huyên thầm nghĩ, trên lý luận, lấy hắn đạo chỉ cảm ngộ, thần phách hoàn toàn có thể tu luyện đến ngũ nguyên cảnh. Chỉ là, nội đạo có lẽ có thể đốn ngộ, cấp tốc đột phá, có thể tu luyện bí thuật pháp môn, muốn ngưng kết đại lượng thần phách bí văn, là mài nước công phu. Trong thời gian ngắn, Nô Huyên không có cách nào đem kiếm phách nguyên quang tu luyện đến ngũ nguyên cảnh. Đầy đủ, tại đê giai tiên vu trong chiến trường, gặp phải điệu tiên cấp độ thần phách công kích, xác suất vẫn là vô cùng thấp. Nô Huyên trong lòng bình tĩnh. Lúc này, Long Bảo lâu lục tục ngo ngoe đưa tới số lớn bảo vật, đều là các loại tu luyện bản mệnh phi kiếm bảo vật quý giá. Rõ ràng, tất cả đều là sư tôn Nam ẩn thượng tiên thụ ý đưa tới. Một nhóm lại một nhóm. Luyện hóa. Luyện hóa. Nô Huyên không chút do dự, bắt đầu cạn kiệt thôi động bản mệnh phi kiếm tiến hóa. Bản mệnh phi kiếm là quật nuốt vàng. Bình thường kiếm tu, nếu chỉ có một hai chuôi bản mệnh phi kiếm, tăng thêm không truy cầu tương lai tiềm lực, bình thường kim đan cảnh lúc còn có thể chèo chống. Nhưng đến tử phụ cảnh, liền càng ngày càng khó. Dù sao, giống một thanh nhất phẩm phi kiếm, uy năng đã rất đáng sợ, giá cả cũng vô cùng cao, tùy ý một kiện đều muốn hơn 100 vạn nguyên tinh. Nếu là bản mệnh phi kiếm, đúc thành một thanh, thấp nhất đại giới cũng muốn mấy ngàn vạn nguyên tinh, lại sẽ làm cho tiềm lực hao hết. Mà giống Nô Huyên dạng này, 9 chuôi, sư tôn đưa tới bảo vật, tổng giá trị chỉ sợ đều vượt qua 600 tỷ nguyên tinh. Nô Huyên âm thầm kinh hãi, lại thêm trước đó cái kia một đoạn chân quý cây khô bảo vật, đại giới độ cao ngang, khó có thể tưởng tượng. Mạnh nhất kiếm tu chỉ lộ là dùng tài phú đúc thành. Cũng liền Nam ẩn thượng tiên bực này cường đại thượng tiên, nguyện vì duy nhất đệ tử thân truyền, bỏ ra lớn như vậy đại giới. Nếu không, bình thường địa tiên đều không bỏ được là môn hạ đệ tử làm như vậy, cùng ứng không dậy nổi. Ta định không thể nhường cho sư tôn thất vọng. Nô Huyên dốc lòng tu luyện, điên cuồng luyện hóa, dẫn dắt bản mệnh phi kiếm không ngừng thuế biến. Tam phẩm linh khí phi kiếm, nhị phẩm linh khí phi kiếm, chín chuôi bản mệnh phi kiếm càng cường đại, không ngừng hướng nhất phẩm linh khí phi kiếm đột phá. Phủ đệ thế giới thí luyện khu vực. Bạch, bạch, bạch. Một bóng người ở trong hư không lấp lóe, trong nháy mắt tại ngàn dặm trong hư không hóa ra mấy trăm đạo hư ảnh. Theo sát lấy từng đạo hư ảnh, như mộng huyễn bọt nước giống như tiêu tán ra. Lấy tinh thần chi đạo làm tâm, lấy vạn thọ chi đạo phụ trợ, cái này tinh huyễn ảnh thật là khó tu luyện a. Nô Viên khẽ lắc đầu, tiếp tục. Hắn tiếp tục tu luyện đứng lên. Tinh huyễn ảnh là hắn từ trong tông môn lựa chọn một môn, thích hợp nhất tự thân, chuyên môn tu luyện thân pháp cường đại pháp môn. Một chọi một chém giết, tông môn giao đấu lúc, bởi vì nhất định phải phân ra thắng bại, tăng thêm không gian hạn chế, cho nên thân pháp trình độ trọng yếu khá thấp, đây là một loại hạn chế. Nhưng ở ngoài sông sáo, thân pháp phi thường trọng yếu, nhất là đối với luyện khí sĩ, càng là như thế nào. Đương nhiên, Nô Viên đột nhiên dừng lại, hắn trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng, nỉ non tự nói, luyện thể bản tôn, rốt cục đạt tới sơn hà cửu trọng cực hạn. Hai đại bản tôn, một trước một sau đột phá, luyện thể bản tôn đi đầu một bước, tự nhiên sớm đạt tới. Nên hảo hảo cân nhắc lại sư tôn ban cho quang cầu màu bạc. Nô Viên luyện thể bản tôn cũng ngừng lại, chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập cảm ngộ. Chương 499, thứ năm nguyên vũ giới, bản nguyên tháp bên trong. Nô Viên luyện thể bản tôn chính ngồi xếp bằng. Bây giờ sinh mệnh khí tức của hắn so sánh hơn 1 năm năm, đã tăng lên gấp trăm lần không ngừng, hùng hồn cuộn cuộn. Thể nội sơn hà từ ban sơ 3.600 dặm, một đường khuyết trương tiêu thăng đến vạn dặm rộng, cao tới mấy trăm dặm giới thụ, cành lá rậm rạp, nồng đậm sinh mệnh khí tức lan ra. Giới thụ tồn tại khiến cho toàn bộ thể nội sơn hà không gì sánh được vững chắc. Bao quanh giới thụ là cái kia trùng trùng điệp điệp giống như đại dương mênh mông sinh mệnh nguyên lực, tiểu hắc rong chơi trong đó, hình thể đồng dạng trở nên vô cùng to lớn, đều có gần 10 dặm lớn nhỏ. Sơn hà cửu trọng, tiểu hắc đồng dạng bất chi bất giác cũng đạt tới sơn hà cửu trọng. Nô Huyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, một quyền chỉ sợ cũng có thể phần diệt ngàn dặm non sông. Một chút ngôi sao loại nhỏ, ta dưới một quyền chỉ sợ đều muốn nổ tung. Nô Huyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn càng minh bạch vì sao sơn hà cảnh tu sĩ đều có thể tự do xông sáo đại giới hư không, thật sự là thể phách quá mức cường đại, lục thân vượt qua vũ trụ, có thể không xem tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Ta sơn hà, Nô Huyên cảm ứng đến thể nội sơn hà trùng trùng điệp điệp, có giới thụ phụ trợ, vẹn vẹn sinh mệnh nguyên lực tốc độ khôi phục liền muốn nhanh hơn nhiều. Theo ta lấy được tình báo, bình thường nhị đẳng vũ cơ, sơn hà cửu trọng cường giả thể nội sơn hà, ước chừng là 5.000 dặm. Nô Huyên thầm nghĩ, nhất đăng tiên cơ, bình thường là 1.6 vạn dặm, mà Nô Huyên thể nội sơn hà, rộng lớn vạn dặm, đã có thể xưng nhị đẳng vũ cực cơ bản hạ. Đây chính là giới thụ tác dụng, luyện thể sĩ dùng để đúc thành sơn hà chỉ cơ bảo vật, tốt nhất là có thể vững chắc, khuyết trương chân thực không gian. Mà giống luyện khí sĩ trúc cơ bảo vật, bình thường tốt nhất là có thể cường hóa thân phách, có thể can thiệp ảnh hưởng hư giới thiên địa, như lục vụ tinh mục. Bất quá, luyện thể sĩ chú trọng tự thân, lại đối với mênh mông thiên địa vận mệnh cảm ứng yếu đi chút. Nô Huyên ngẩng đầu nhìn về phía bản nguyên tháp đỉnh chót, vận mệnh hư giới. Ta luyện thể bản tôn thần phách, ở trong sơn hà cảnh, đều tuyệt đối tính đỉnh tiêm, nhưng như cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, đều không thể chân chính tiến vào vận mệnh hư giới thiện hư tầng. Nô Huyên âm thầm cảm khái, hắn càng ý thức được hai đại hệ thống khác biệt. Luyện thể sĩ nhìn như sinh cơ mạnh, có thể dài dằng dặc trên con đường tu tiên, lần lượt sinh tử ma luyện ở dưới, đối với nguy hiểm dự cảm yếu, vẫn là sát suất ngược lại sẽ cao hơn chút. Cũng có trách, từ thiên địa khai hích đến nay, 5 tháng dài đằng đẵng, luyện khí lưu phái sẽ trở thành giữa thiên địa chủ lưu. Nô Huyên thầm nghĩ, tu luyện độ khó thấp, vẫn là sát suất còn thấp. Đương nhiên, luyện thể sĩ cũng có tự thân ưu thế, tỉ như tu luyện đệ nhị bản tôn, hai đại bản tôn lẫn nhau phối hợp, phụ trợ, mới có thể tại trên con đường tu tiên đi càng xa một chút hơn. Nô Huyên khẽ đảo trưởng, trong lòng bàn tay chính là khoa xích sư tôn ban cho viên kia quang cầu màu bạc. Khoa xích sư tôn nói, chờ ta đạt tới sơn hà cửu trọng, có thể nếm thử lĩnh hội. Nô Huyên nhìn chằm chằm quang cầu màu bạc, cái kia vô số rất nhỏ bí văn, quá tỉ mỉ, dù cho lấy Nô Huyên nhãn lực, thần phách đều rất khó hoàn toàn thấy rõ. Hơn một năm nay tới, hắn nếm thử mấy lần, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ cảm giác quang cầu màu bạc này, tựa hồ tản ra từng sợi sinh mệnh khí tức, nhưng làm sao đều ngộ không thấu. Thêm chút suy tư, để vào thể nội trong sơn hà thử một chút. Nô Huyên tâm niệm vừa động, ngực phát ra trận trận quang mang, trong nháy mắt liền đem quang cầu màu bạc nuốt sống. Rộng lớn thể nội sơn hà, ông, một viên quang cầu màu bạc trống rỗng xuất hiện tại trong sơn hà ương. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang cầu màu bạc liền phảng phất bị cưỡng ép áp xúc đã lâu một dạng, đột nhiên bắt đầu biến lớn. Ừm, Nô Huyên con ngươi hơi co lại, bởi vì Nô Huyên khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, quang cầu màu bạc bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng biến thành đường kính trọn vẹn trăm dặm quang cầu màu bạc, phảng phất một viên vi hình tinh thần treo ở thể nội sơn hà phía trên, nó tầng ngoài càng ẩn ẩn có một tầng mông lung ánh sáng màu bạc, lộ ra có chút thần thánh. Cái này, đây là có chuyện gì? Nô Huyên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hắn bây giờ tầm mắt cũng cực cao, cấp tốc liền minh ngộ một hai. Quang cầu màu bạc tại ngoại giới nhận lấy chân thực thiên địa vô hình áp chế, trói buộc. Nô Huyên thầm nghĩ, mà tại trong cơ thể của ta sơn hà quy tắc cũng không hoàn thiện, mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cản chân thực thiên địa quy tắc áp chế, nhưng ít ra đạt tới sơn hà cửu trọng đã có chút năng lực để nó trói buộc thiếu đi hơn phân nửa, đủ để hiện lộ chân dung. Nô Huyên chỗ ngưng tụ đạo này thần phách hóa thân, không khỏi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản lít nha lít nhít khó mà thấy rõ vô số bí văn màu bạc. Tại bây giờ phóng đại mấy trăm triệu lần sau, Nô Huyên rốt cục thấy rõ, huyền diệu, thơ bảo, khó lường. Cái kia vô số bí văn xen lẫn, vô số thần bí sợi to, lấy không thể tưởng tượng nổi tinh tế trình độ, để hắn vì đó sợ hãi thán phục, rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua cao thâm như vậy đạo chỉ bí văn, như là một tòa không thể vượt qua thánh son, để hắn bản năng sinh ra một loại kính ngưỡng, cúng bái cảm giác. Thậm chí, tại sao ta cảm giác, coi như trong cõi u minh câu thông tỉnh thần chỉ đạo bí văn, luận cao thâm trình độ, tựa hồ cũng kém xa những này bí văn màu bạc. Nô Uyên rung động trong lòng. Hắn ẩn ẩn minh bạch, vì sao sư tôn sẽ nói, nếu có thể đi thông con đường này, sẽ trở nên vô cùng cường đại. Làm sao có thể không mạnh? Những bí văn này, Nô Uyên không gì sánh được cẩn thận quan sát lấy, cảm ứng đến, thôi diễn. Hắn tin tưởng, lấy sư tôn tầm mắt, nếu kêu mình tới lĩnh hội, chắc chắn sẽ không có một chút chắc chắn nào. 300 năm. Nô Uyên ngay từ đầu hoàn toàn xem không hiểu. Vô số bí văn, thực sự quá phức tạp. So Nô Uyên chỗ lĩnh hội vạn thọ chi đạo, tinh thần chi đạo, muốn phức tạp nghìn lần vạn lần không ngừng, thiên đầu vạn tự không biết từ đâu ra tay. Huống hồ, Nô Uyên có thể cảm nhận được, quang cầu màu bạc chỗ tạo thành vô số bí văn, duy trì lấy một loại kỳ diệu cân bằng. Nếu là cân bằng sụp đổ, một khi bộc phát, uy năng nhất định là mạnh dọa người. Nhìn không thấu. Vậy liền phân giải. Bắt trước. Đọc sách ngàn lần nó nghĩa từ gặp, muốn tính hội những này thần bí thâm ảo đạo chỉ bí văn, một dạng như vậy. Nô Uyên toàn thân tâm tìm hiểu. Hắn thần phách hóa thân quanh thân, bắt đầu xuất hiện từng đạo bí văn hư ảnh, đều là hắn vẽ phòng theo trong đó một phần nhỏ mà hình thành. Thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, tám ngày. Ngay tại Nô Uyên đều có chút hoài nghi tự thân, muốn một lần nữa đổi một loại mạch suy nghĩ lúc. Đồng nhiên. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trong đó mấy đạo vừa mới vẽ phòng theo ra bí văn, đồng nhiên không gì sánh được xảo diệu tổ hợp đến cùng một chỗ. Một cô vô số quen thuộc đạo chỉ ba động, tản ra. Cái này. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, hiện lên một tia chấn kinh cùng mừng rõ. Đây là tỉnh thần chỉ đạo ba động. Bạch. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào đường kính trăm dặm quang cầu màu bạc bên trên. Trong chốc lát, cái kia vô số lít nha lít nhít bí văn bên trong, tựa hồ có thật nhiều địa phương, đều cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tinh thần chi đạo, tinh thần bí văn. Quang cầu màu bạc này ẩn chứa vô số bí văn, đã bao hàm tinh thần chi đạo, là đã bao hàm một bộ phận, hay là hoàn chỉnh tinh thần chi đạo. Nô Uyên trong lòng ẩn ẩn minh bạch, vì sao sư tôn nguyện cho mình cơ hội này? Chỉ sợ là bởi vì mình tại trong thời gian rất ngắn, ngưng tụ tinh thần chân ý nguyên nhân. Nếu chỉ là bao hàm một bộ phận tinh thần chi đạo ảo diệu, còn tốt. Nô Uyên ngước nhìn to lớn quang cầu màu bạc. Nếu là đã bao hàm hoàn chỉnh tinh thần chi đạo ảo diệu, khó có thể tưởng tượng. Nô Uyên âm thầm rung động. Ta đối với tinh thần chi đạo lĩnh hội sâu hơn. Hiện tại, liền bằng vào ta lĩnh hội tinh thần chi đạo tiết điểm, dần dần thôi diễn đến mặt khắp nơi thần bí đường vân. Nô Uyên thầm nghĩ, liền như là phiên dịch không biết văn minh văn tự, như hoàn toàn không hiểu, tự nhiên không có chỗ xuống tay. Nhưng nếu là có thể giải mã một phần trong đó chữ mấu chốt, như vậy, liền có hy vọng thông qua con từ ngữ câu trên dưới liên quan, xuất hiện tần suất, từ đó tiến một bước giải mã mặt khác văn tự. Nội đạo, đồng dạng như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần nhập môn, có một tia đầu mối, chỉ cần chăm chú nghiên cứu, tóm lại có sẽ có chút thành quả. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau, Nô Uyên càng khiếp sợ hơn phát hiện. Không chỉ là tỉnh thần chỉ đạo, quang cầu màu bạc này bí văn bên trong, còn đã bao hàm vạn thọ chỉ đạo ảo diệu. Nô Uyên khó có thể tin. Bởi vì hắn đối với vạn thọ chỉ đạo lĩnh hội trình độ còn khá thấp, cho nên ngay từ đầu lúc Nô Uyên không có phát giác ra được. Có thể theo thôi diễn cảm ngộ xâm nhập, Nô Uyên tự nhiên đã nhận ra điểm này. Không chỉ tỉnh thần chỉ đạo, vạn thọ chỉ đạo, còn có mặt khác bí văn, không thuộc về cái này hai đầu trung vị pháp tắc, lại tựa hồ như cao thâm hơn. Nô Uyên trong lòng khẽ run, trước mắt hết thảy, thực sự quá chấn động lòng người. Vạn thọ chỉ đạo, tinh thần chỉ đạo, đã là trung vị pháp tắc, thâm ảo rộng lớn, mênh mông vô tận, lại lệ thuộc vào khác biệt thượng vị pháp tắc. Theo lý, bọn chúng là không thể nào giao hòa. Tựa như Nô Uyên, bình thường cái gọi là hai đầu đạo đồng thời bộc phát, cũng chỉ là lẫn nhau kết hợp bộc phát, mà không phải chân chính dung hợp. Tựa như hai quốc gia quân đội liên hợp chỉ huy tác chiến, tự nhiên sẽ có tiểu tâm tư, rất dễ dàng lôi kéo nhau chân sau. Nếu có thể hoàn toàn lăn lộn làm một thể, như cánh tay sai sử, chỉnh thể chiến lực sẽ tăng vọt. Cái này đích xác là một đầu không thể tưởng tượng nổi đường. Nô Uyên rung động trong lòng. Một đầu trung vị pháp tắc đã không gì sánh được lợi hại, một khi ngộ ra, liền có thể thành tinh quân. Lệ thuộc vào khác biệt thượng vị pháp tắc mấy cái trung vị pháp tắc lẫn nhau dung hợp. Cái này, quá mức dọa người. Chỉ vừa tưởng tượng, Nô Uyên đã cảm thấy run sợ. Chỉ là hơi chút ngẫm lại, Nô Uyên liền minh bạch con đường này là bực nào khó đi, giống tỉnh thần chỉ đạo, chỉ là ba đầu đồng nguyên hạ vị pháp tắc dung hợp, liền muôn vàn khó khăn. Không chỉ là mấy cái bản nguyên khác biệt trung vị pháp tắc, chỉ khi nào đi thông, uy năng to lớn, cũng định khó có thể tưởng tượng. Nô Uyên cảm xúc bành trướng, phản phất gặp được một đầu trước này chưa có đường. 300 năm, nhập môn, nỗ lực a, dốc hết toàn lực. Nô Uyên tràn ngập đấu trí. Đảo mắt, lại là gần một năm qua đi, cách Nô Uyên hai đại bản tôn bước vào sơn hà cảnh, tử phụ cảnh, đã qua đi gần 2 năm. Long Tỉnh Tiên Tông tổng bộ, phủ đệ trong thế giới, thí luyện khu vực. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo phi kiếm gào thét, kiếm khí mênh mông, bao phủ vạn dặm hư không, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc, giống như quần quần kiếm chi thế giới. Cách đó không xa, là trông chất như núi, kinh qua mệnh phi kiếm thôn vệ hấp thu các loại khoáng vật, kỳ chân bản nguyên sau, còn dư lại cặn bã. 9 đại phi kiếm thuế biến hoàn thành. Nô Uyên đứng ở trong hư không, nỉ non tự nói, nguyệt mang chi chiến kết thúc, cùng ta không có quan hệ gì. Ừm, rất nhiều pháp thuật, cơ bản đều tu luyện tiểu thành, nên tiến về tiên vu chiến trường. Nô Uyên thu hồi 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, phóng lên tận trời, hướng Long Tinh mà đi. Chương 500, Hỏa Thương quân thống lĩnh, 20.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Đường kính hơn 10 vạn dặm Long Tinh, giống nhau Nô Uyên lần đầu phủ xuống thời giờ mở dạng, nam ẩn sư tôn loại cực lớn phủ đệ, y như quá khứ. Siêu, Nô Uyên bay ra truyền tống trận, một chút, hắn liền gặp được nơi xa đứng ở hư không lão giả bẩn thỉu. Kỳ quái. Nô Uyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sư tôn vậy mà không có đi một bên nằm. Trong ấn tượng của hắn, chính mình mỗi lần tới tiếp nhận sư tôn chỉ điểm, sư tôn đều là nằm. Sư tôn. Nô Uyên bay đến trước mặt, cung kính hành lễ. Tới. Nam ẩn thượng tiên xoay người, trên mặt của hắn không có ngày xưa vui cười giận mắng, ngược lại là một mặt thâm trầm. Cái kia sâu giống như Uyên Hải một đôi mắt, để Nô Uyên trong lòng cũng hơi giật mình. Đây là sư tôn sao? Hai năm này, mỗi lần tới tiếp nhận chỉ điểm của ta, thực lực của ngươi đang không ngừng tăng lên, đối với vạn thọ chi đạo cảm ngộ, tốc độ cũng mau kinh người, đều đạt tới vực cảnh ngũ trọng. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, tinh thần chi đạo, đồng dạng tại vững bước tiến bộ. Nô Uyên lắng nghe. Không sai, tại tín ngưỡng hương hỏa lực lượng ra chỉ dưới, luyện khí bản tôn trên vạn thọ chỉ đạo tiến bộ thật nhanh. Vực cảnh ngũ trọng vạn thọ chỉ đạo, chân ý nhất trọng tinh thần chỉ đạo. Lại thêm cảnh giới pháp lực phi tốc tăng lên, lẫn nhau kết hợp, khiến cho Nô Uyên có thể bộc phát chiến lực mạnh nhất, so sánh 2 năm trước, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, hiện tại Nô Uyên, dù cho luyện khí bản tôn, cũng dám tại cùng phổ thông luyện hư tu sĩ phân cao thấp. Có thực lực như thế, mới có đi tiến hành sinh tử song sáo lực lượng. Đồ Nhi, Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, tại trong tông môn, bình thường mà nói, giống ngươi bây giờ, một khi bắt đầu tiến hành sinh tử song sáo, theo một ý nghĩa nào đó, thì tương đương với xuất sư. Sư tôn. Nô Uyên nghe, hoàn toàn chính xác. Lam Vu Quân đệ tử, bình thường độ kiếp thành Thiên Vu Thiên Tiên mới tính xuất sư, nhưng tại Long Tinh Tiên Tông, làm tiên nhân đệ tử, bình thường thành tử phụ cửu trọng, coi như xuất sư. Lại sau này, sống cũng tốt, chết cũng được, đường đi như thế nào, sư tôn phần lớn cũng rất ít nhúng tay. Số 36 Tiên Vu chiến trường, cách xa nhau vô tận thời không. Huống hồ đó là do Thương Phong Vũ giới, Lôi Vũ Thần Điện cộng đồng thao túng thế giới, ngươi như ở trong đó gặp được nguy hiểm, vi sư cũng không giúp được ngươi. Nam ẩn thượng tiên nói, cho nên, ra đến sư trước, vi sư cho ngươi thêm mấy phần bảo vật. Thứ nhất, là một bộ Đồng Nguyên Phi kiếm. Nam ẩn thượng tiên vung tay lên. Soạt, soạt, soạt. Chỉ gặp Nam ẩn thượng tiên đỉnh đầu, cơ hồ bá một tiếng, hiện ra phô thiên cái địa gần ngàn thanh phi kiếm, mỗi một chôi phi kiếm khí tức đều vô cùng đáng sợ, hình như có tinh thần dày nặng, lại như có vạn thọ chi cứng cỏi liên miên. Kiếm khí xen lẫn, mênh mông vô tận. Cái này, Lô Uyên con ngươi hơi co lại, lấy hắn hiện tại nhãn lực, một chút liền có thể phán đoán, những phi kiếm này tất cả đều là nhất phẩm linh khí phi kiếm. 729 chôi nhất phẩm linh khí phi kiếm, đồng nguyên mà ra. Nam ẩn thượng tiên nói, đồng thời gồm cả tinh thần, vạn thọ hai đạo sự ảo diệu, thuận tiện ngươi cộng đồng thi triển. Tin tưởng có thể tại trên tay ngươi sẽ nở rộ vốn có phong mang. Cái này, sư tôn, bộ pháp bảo này, ngươi chỉ sợ chân quý thật lâu đi. Nô Uyên nhịn không được nói, bình thường nhất phẩm linh khí phi kiếm, giá trị mấy triệu nguyên tinh. Hơn 700 chôi, bình thường mà nói liền muốn gần 1 tỷ nguyên tinh. Tăng thêm lại là đồng nguyên, lại gồm cả hai đầu trung vị pháp tắc ảo diệu. Giá cả gấp bội đều ngăn không được, ít nhất phải 3 tỷ nguyên tinh. Điểm ơ ý tài phú, đối với Nam ẩn thượng tiên không tính là gì. Bình thường luyện hư thánh vực tu sĩ, giá trị bản thân tài phú cũng liền mấy trăm triệu nguyên tinh, có được 1 tỷ nguyên tinh coi như giàu có. Bình thường phân thần pháp tương tu sĩ, giá trị bản thân tài phú, bình thường cũng chính là hơn 100 tỷ nguyên tinh đến vạn ức nguyên tinh ở giữa. Một kiện phổ thông hạ phẩm linh bảo, giá cả đồng dạng tại 1-200 triệu nguyên tinh ở giữa. Nam ẩn thượng tiên, làm tu luyện mấy chục vạn năm lục tiếp thượng tiên, có tài phú còn xa hơn siêu đồng dạng thượng tiên. Có thể nói, mấy chục ức nguyên tinh, đối với hắn không tính là gì. Giống vì Ngô Nguyên chín chuôi bản mệnh phi kiếm thủy biến, liền hao phí mấy trăm tỷ nguyên tinh bảo vật. Nhưng là, cùng loại dạng này một bộ đồng nguyên pháp bảo, có thể nói là nhất phẩm linh khí bên trong cực phẩm, không gì sánh được hiếm thấy. Bình thường địa tiên đều rất khó thu tập được. Không hao phí bao nhiêu tâm tư. Nam ẩn thượng tiên khẽ đảo trưởng, trong lòng bàn tay là một tôn màu vàng tháp lâu tản ra có chút hùng hồn khí tức, càng cho Ngô Nguyên lấy hư ảo cảm giác. Đây là tinh thần kim lâu, có thể trấn thủ ngươi thần phách. Nam ẩn thượng tiên nói, ta biết ngươi thần phách cường đại, có thể thần phách chính là căn bản, thần phách một khi bị thương tổn, ai cũng không cách nào vãn hồi. Có tinh thần kim lâu, lại thêm ngươi tự thân tu luyện thần phách phòng ngự bí thuật, vi sư tin tưởng, chí ít tại số 36 tiên vu chiến trường, ngươi cũng không tất lo lắng thần phách công kích. Đa tạ sư tôn. Nô Uyên cung kính nói, trong lòng sinh ra trận trận ấm áp. Nô Uyên rõ ràng, có hắc tháp tại, này cái gọi là tinh thần kim lâu đối với mình tác dụng rất nhỏ, thậm chí có thể nói không có chút nào công dụng. Nhưng sư tôn phần tâm ý này, rất khó được. Tấm phù lục này, tên là Hư Không Thần Phù. Nam ẩn thượng tiên lại khẽ đảo trưởng, trong lòng bàn tay là một cái lơ lửng phù lục màu xanh, khí tức cuồn cuộn, phù lục tầng ngoài tuyên khắc lây vô số phức tạp bí văn. Hư Không Thần Phù. Nô Uyên nhỉ non tự nói, vật này, nghĩ đến ngươi hẳn là biết được, Hư Không Thần Phù lại tên Quang Tốc Thần Phù. Nam ẩn thượng tiên nói, một khi sử dụng, có thể tốc độ phi hành của ngươi, tại trong thời gian rất ngắn tiêu thăng đến gần như tốc độ ánh sáng, tiếp tục thời gian 3 cái hô hấp. Ba hơi, đầy đủ ngươi chạy ra ngàn vạn dặm, tin tưởng, coi như luyện hư thánh vực tu sĩ truy sát, cũng đầy đủ ngươi chạy thoát. Nam ẩn thượng tiên nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hư Không Thần Phù danh khí vẫn là vô cùng lớn, tốc độ ánh sáng phi hành, bình thường địa tiên địa vu đều làm không được. Cuối cùng, chính là cái này một lệnh bài. Nam ẩn thượng tiên khẽ đảo trưởng, đưa cho Ngô Uyên một viên đặc thù ngọc thạch. Thần Hương Ngọc. Ngô Uyên hơi sửng sở. Đây là hàng dương tiên cảnh thần hương ngọc, sử dụng khối lệnh bài này, ngươi sẽ tự động thu hoạch được một thân phận, Hỏa Thương Linh thành viên. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, đây là vì sư vì ngươi một lần nữa biên soạn một thân phận, yên tâm, không có ai tra được đi ra. Một chút tin tức đều lưu tại ngươi hàng dương tiên cảnh cá nhân cung điện, tự hành xem xét. Ngươi muốn cái gì danh tự, tại lần thứ nhất tiến vào hàng dương tiên cảnh lúc, cho mình định danh là đủ. Hàng dương tiên cảnh. Ngô Uyên ngây ngẩn cả người. Thần hư cảnh, đều là cao giai luyện khí sĩ thông qua tự thân hư giới thiên địa tạo dựng hình thành, cho nên đều là có ảnh hưởng phạm vi. Dù cho Bạch Thương Tiên cảnh, cũng chỉ có thể bao trùm Bạch Thương Tiên quốc thời không cương vực, mà giống Hằng Dương Tiên cảnh, Thương Phong Vũ cảnh các loại, lại có thể bao trùm toàn bộ đại giới, tại trục tỷ năm ánh sáng thời không cương vực bên trong làm đến tùy thời liên hệ. Chỉ là, Sích Nguyệt Tiên Châu bên trên, bình thường điệu tiên địa vụ cũng không có tư cách tiến vào Hằng Dương Tiên cảnh, chớ nói chi là môn hạ đệ tử. Sư tôn, thứ này, hợp quy sao? Lô Uyên nhịn không được nói. Suy nghĩ gì? Vị sư trong mắt ngươi, chính là như vậy không đáng tin tại sao? Nam ẩn thượng tiên dựng râu trừng mắt. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, chợt nghiêm nghị, đệ tử có sư tôn rất nhiều bảo vật ban cho, chắc chắn bình an trở về. Được rồi được rồi, nên đưa cho ngươi, đều cho ngươi, còn lại, liền dựa vào chính ngươi dốc sức làm, đừng chết tại bên ngoài. Nam ẩn thượng tiên phất phất tay, đi thôi. Hắn trực tiếp quay người, không còn đi xem Lô Uyên. Lô Uyên cái mũi đồng dạng vị chua, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sư tôn lo lắng, làm sao có thể không lo lắng? Tiên lộ phía trên vẫn lạc rất rất nhiều, có lẽ một lần phân biệt chính là vĩnh biệt. Loại sự tình này Nô Uyên gặp qua không ít, kinh lịch không ít. Nam ẩn thượng tiên sống mấy chục vạn năm, chứng kiến hết thảy, chỉ sợ vẫn là Nô Uyên gấp trăm lần nghìn lần. Đệ tử cáo tử. Nô Uyên cung kính hành lễ, quay người bay thẳng vào trong truyền tống trận, biến mất không còn tăm tích. Đệ tử lớn không do người, hoa phúc tương y kể. Nam ẩn thượng tiên một mực chưa từng quay người, hắn một mực tại yên lặng suy tư, có lẽ ta cũng nên đến thời điểm độ kiếp. Đến bái kiến sư tôn trước, Nô Uyên đã đem rất nhiều bảo vật cùng nên mang vật phẩm toàn bộ mang tốt, xác nhận không có bỏ sót. Cho nên, rời đi Long Tinh về sau, hắn không tiếp tục trở về phủ đệ thế giới, mà là trực tiếp truyền tống đến tông môn tổng bộ Sơn Môn. Đây là ta lần đầu tiên tới Sơn Môn. Nô Uyên từ trong truyền tống trận đi ra, và mắt là một tòa nguy nga Sơn Môn. Nói là Sơn Môn, liên phảng phất kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại thiên môn, nguy nga trăm dặm, bình thường phàm tục đều trông không đến cuối cùng. Trang trí ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ai cũng ưa thích kỳ quan, tiên nhân đồng dạng không có khả năng ngoại lệ a. Nô Uyên nói thầm một tiếng, nhảy lên bay lên, cấp tốc hướng cách Sơn Môn bất quá mấy trăm dặm tòa kia loại cực lớn truyền tống trận mà đi. Long Tỉnh Tiên Tông nội bộ truyền tống trận không có khả năng trực tiếp truyền tống rời đi tông môn, đây là vì phòng ngừa cường giả tập kích. Hô, Lô Uyên phá vỡ tầng tầng tầng mây, chậm rãi hạ xuống, lui tới truyền tống tu tiên giả, nhân số rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là tông môn đệ tử. Long Tỉnh Tiên Tông, Lô Uyên quay đầu ngắm nhìn khổng lồ rộng lớn tông phái, đã thấy không đến Long Tỉnh Châu khu vực. Đi vào Sích Nguyệt Tiên Châu mấy chục năm qua, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đợi tại tông môn, có thể nói đối với Long Tinh Tiên Tông tình cảm, Lô Uyên càng hơn năm đó Hoành Vân Tông. Mau tới. Tiến về Sích Nguyệt Thành truyền tống trận sắp khởi động, lại không đến, liền phải chờ chuyến lần sau. Nơi xa thủ vệ tử phụ chân nhân lớn tiếng nói: "Đến rồi." Siêu. Lô Uyên một cái lắc mình xông vào, trong truyền tống trận đã có hơn 10 vị người tu hành, đại bộ phận là tu sĩ kim đan. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Lô Uyên tán phát khí tức cường đại, từng cái bản năng hướng lui về phía sau tránh một hai. Soạt. Nương theo truyền tống trận hiện lên quang hoa, Lô Uyên bọn hắn đã toàn bộ biến mất tại trong truyền tống trận. Sích Nguyệt Thành chính là toàn bộ Sích Nguyệt Tiên Châu hệ tâm, chiếm diện tích vô cùng to lớn, nội bộ tu tiên giả số lượng càng là nhiều đến dọa người tình trạng. Vên vẹn truyền tống trận liền có mấy trăm tòa nhiều, có trực tiếp liên hệ từng cái nhất lưu tông phái, nhất đẳng thành thị, còn có thông hướng mặt khác đông đảo tiên châu loại cực lớn truyền tống trận, thậm chí thông hướng Bạch Thương Tiên Quốc trọng yếu nhất Bạch Thương Đại Lục truyền tống trận, không gì sánh được phồn hoa. Siêu, đang cuộn trào mãnh liệt tu tiên giả trong dòng người, làm nhất định ngụy trang Ngô Uyên, mặc dù Ngô Uyên sinh mệnh khí tức gần như luyện hư tu sĩ, nhưng thu liễm lại cũng không tính quá thu hút. Hắn hành tẩu tại Sích Nguyệt Thành trên đường phố phồn hoa, được chứng kiến Thương Phong Thành, cho nên Ngô Uyên trong lòng bình tĩnh không gì sánh được. Các nơi khác sông sáo mạo hiểm chỉ địa, muốn quy mô lớn đánh giết cường đại tu tiên giả, Ngô Uyên thầm nghĩ, rất khó. Trước mặc kệ thực lực, coi như Ngô Uyên thực lực đủ, cũng không có loại kia điều kiện. Huống hồ, tuy nói mạo hiểm sông sáo, chết sống có số, nhưng khó tránh giết chết cái nào đó có đại bối cảnh tu tiên giả, dẫn xuất phía sau trường bối. Ngô Uyên yên lặng nói, thích hợp nhất hay là Tiên Vũ chiến trường. Chương 501. Đây là hai đại thế lực đỉnh tiêm chỗ khai tịch chi địa, nghiêm ngặt khống chế. Giết chóc lại nhiều cũng không sợ. Nói là chiến trường, theo một ý nghĩa nào đó, là vì dưới trướng vô số tu tiên giả mở sinh tử ma luyện nơi trốn, liền giống như huyết luyện chi chiến, đồng ý hứa Hằng Dương Tiên Quốc nhất mạch tu tiên giả tham chiến. Thất đại thế lực, mặt khác ngũ đại thế lực, đồng dạng có thể xin mời thậm chí trực tiếp báo danh tham chiến. Nô Uyên nhớ lại tình báo, bất quá chỉ cho phép tham gia đê giai, trung giai chiến trường. Nguyên nhân rất đơn giản, đê giai, trung giai chiến trường đều là tu tiên giả tham chiến, tử thương lại nhiều, cũng khó khăn ảnh hưởng các đại thế lực tầng cao nhất quan hệ. Có thể cao giai chiến trường, phần lớn là thiên tiên, tinh chủ đang chém giết, liên lụy quá lớn, một khi vẫn lạc quá nhiều, rất dễ dàng gây nên các đại thế lực đại chiến, cho nên không cho phép mặt khác ngũ đại thế lực tham gia cao giai chiến trường. Mà theo Ngô Uyên biết tình báo, thất đại thế lực bên trong, giống Hằng Dương Tiên Quốc, Huyết Luyện Ma Cung, Bát Sơn Liên Minh, Hủy Diệt Thần Đỉnh các loại tứ đại thế lực tu tiên giả, nếu muốn tham chiến, phần lớn sẽ chọn Thương Phong Vũ Giới đại biểu Vũ Đỉnh. Mà giống một cái khác đỉnh tiêm thế lực lớn Thanh Lăng Tiên Giới, đại đa số tu tiên giả đều sẽ lựa chọn Lôi Vũ Thần Điện. Hai đại trận doanh lẫn nhau chống lại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đại giới mặt khác ngũ đại thế lực nhìn như trung lập, kỳ thực cũng riêng phần mình có khuynh hướng. Hằng Dương Tiên Giới càng thiên hướng về Vũ Đỉnh. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu không có như vậy, chỉ sợ Khoa Xích Sư Tôn cũng sẽ không để chính mình luyện khí bản tôn tiếp tục giấu ở Hằng Dương Tiên Quốc nhất mạch. Đi, đi Hằng Dương Tiên Quốc trước, xem trước một chút, Sư Tôn ở trong Hằng Dương Tiên cảnh lưu cho ta cái gì. Nô Uyên tiếp tục hướng Sích Nguyệt Thành một chỗ khác loại cực lớn truyền tống trận mà đi. Một sợi suy nghĩ cũng đã thông qua thần hư ngọc, giáng lâm đến chỗ kia thần bí chỗ, Hàng Dương tiên cảnh. Nó phà ảng phất so xích nguyệt tiên cảnh càng thêm xa xôi, khó lường. Cho Ngô Huyên cảm giác, cùng tiến vào Thương Phong vũ giới cùng loại. Hàng Dương tiên giới, cá nhân cung điện. Hỏa Thương Linh thành viên hạch tâm. Thinh Quân hạch tâm lãnh địa một thành viên. Sư tôn có thể cho ta lấy tới loại thân phận này? Ngô Huyên kinh ngạc nhìn qua sư tôn tại cá nhân trong cung điện lưu lại rất nhiều tình báo tin tức. Nội dung rất đơn giản, che giấu tung tích. Hỏa Thương Linh, bao quát 9 đại tiên châu, chính là Hàng Dương tiên quốc bên trong một vị cường đại tinh quân Hỏa Thương tinh quân trực thuộc lãnh địa, cường giả xuất hiện lớp lớp. Bởi vì là tinh quân lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, bởi vậy, nó rất nhiều tình báo tin tức đều là nghiêm ngặt khống chế, ngoại giới rất khó biết được Hỏa Thương lĩnh tình báo nội bộ, rất nhiều thiên tài đều là bí mật bồi dưỡng. Đây chính là Nam ẩn thượng tiên là Ngô Huyên chuẩn bị ngụy trang thân phận. Không cao không thấp, không nổi bật, người bình thường cũng không dám tùy tiện đắc tội. Danh tự. Ngô Huyên hơi chút trầm tư, nói khẽ, từ hôm nay trở đi, liền cứ gọi Minh Kiếm đi. Minh, cùng âm là Minh. Ám đạo Ngô Huyên. Minh Kiếm ly hạ. Tiến về Hỏa Thương lĩnh tu tiên giả hội tụ chỉ địa, sau đó, đi theo đại bộ đội, cộng đồng hướng Thương Phong vũ giới xin mời. Lại cùng nhau đi tới số 36 chiến trường. Ngô Huyên xem lấy sư tôn lưu lại tình báo, dạng này càng không đáng chú ý, vừa mới bắt đầu cũng an toàn hơn. Suy nghĩ một chút, Ngô Huyên liền minh bạch. Số 36 chiến trường, đó là Thương Phong vũ giới địa bàn, như luyện khí bản tôn không gì sánh được lỗ mãng liền vượt qua. Một cái bình thường tử phụ tu sĩ, ai sẽ để ý? Nói không chừng, ngay từ đầu liền ném vào cái nào đó địa phương nguy hiểm. Mà có Hỏa Thương lĩnh thành viên thân phận, liền hoàn toàn khác biệt, chính là một vị tinh quân lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, Thương Phong vũ giới phương diện, tự nhiên sẽ chăm chú chút. Bất quá duy nhất để Ngô Huyên cảm thấy hoài nghi là sư tôn giao thiệp thật là rộng, ở vào Tiên Châu có thể lấy tới một vị tinh quân lĩnh vực thành viên hạch tâm thân phận. Không nghĩ ra, mặc kệ, sư tôn vốn là rất thần bí, đi Hỏa Thương lĩnh đi. Ngô Huyên cấp tốc chạy tới Xích Nguyệt thành loại cực lớn truyền tống trận chỗ, người tới nơi này tương đối ít, giao ra mấy trăm nguyên tinh. Khác biệt Tiên Châu thời không cương vực, ít thì mấy chục vạn năm ánh sáng, nhiều thì mấy trăm vạn năm ánh sáng, tiến hành truyền tống đại giới là không gì sánh được cao. Bình thường tu sĩ kim đan căn bản không chơi nổi, coi như tử phụ tu sĩ phần lớn cũng sẽ đau lòng. Khi Ngô Huyên tiến hành mấy lần trung chuyển, chạy tới Hỏa Thương lĩnh lúc, Hàng Dương tiên cảnh, một chỗ đơn độc mở vị diện, một tòa nguy nga vô tận trong thần điện, có hai bóng người. Một người mặc áo bào trắng, khí chất như ngọc, một cái nóng bỏng như lửa, giống như thiên thần. "Hỏa Thương sư huynh, lần này làm phiền ngươi." Thanh niên mặc bạch bào mỉm cười nói. "Ha ha, người ta sư huynh đệ, cái nào giảng những này, Đông Dương sư đệ ngươi cái này hơn 100.000 năm qua, lại là lần đầu tiên đến để cho ta hỗ trợ." Cái kia giống như thiên thần thân ảnh thanh âm hùng hồn, lại nói, "Một chút chuyện nhỏ, đệ tử của ngươi, cũng là gọi ta một tiên sư bá." Làm gì ngươi lại tự mình đi một chuyến? Hắn là Đông Dương Kiếm Tiên cười nói. Ha ha, sư đệ, sớm đi độ kiếp đi. Giống như thiên thần thân ảnh cười nói, sư tôn nói, chúng ta những kẻ làm sư huynh này đều không thể đi thông, liền ngươi được một chút chân truyền. Đều nói cái kia Giang Hoàn chính là ta Thanh Lăng đại giới ngàn vạn năm không xuất thế thiên tài. Muốn ta nhìn, sư đệ ngươi không kém cỏi chút nào Giang Hoàn. Đạo khác biệt, không thể so sánh. Đông Dương Kiếm Tiên mỉm cười, được, sư huynh, ta đi trước một bước. Trải qua hai lần trung chuyển, một lúc lâu sau, Ngô Huyên đã giáng lâm đến cách Bạch Thương Tiên Châu ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài Hỏa Thương Tiên Châu, làm một vị tinh quân hang ổ. Nơi này truyền tống trận càng thêm khổng lồ, nguy nga vạn dặm, lui tới tu tiên giả số lượng càng nhiều, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai vị địa tiên. Thật sự là khổng lồ, không hổ là tinh quân nơi trú đóng. Ngô Huyên xuôi theo trong đó một đầu thông đạo đi ra, quan sát phía dưới, âm thầm sợ hai thản phục. Đồng nhiên, Minh Kiếm công tử, một đạo khí tức cường đại hắc giáp thân ảnh, chợt từ đằng xa rơi xuống, khí tức của hắn không gì sánh được bá đạo. Hỏa Thương quân, địa thần. Ngô Huyên một chút liền quét đến hắc giáp thân ảnh ngực huy trường, cũng cảm nhận được tính mạng đối phương khí tức. Địa tiên là đối với phân thần cảnh tôn sưng, mà địa vu, địa thần là đối với luyện thể sĩ đạt tới pháp tướng cảnh tôn sưng. Hỏa Thương quân chính là Hỏa Thương tỉnh quân thống lĩnh hoạch tâm quân đội, có thể gia nhập trong đó, trước mắt vị này địa thần thực lực tuyệt đối không tầm thường. Ngươi biết ta? Ngô Huyên nghi ngờ nói. Ha ha, tướng quân đã phân phó ta, để cho chúng ta đợi ở đây, nên đón công tử, ta cảm ứng được công tử thần hương ngọc khí tức, dù sao, khối này thần hương ngọc là từ ta Hỏa Thương lĩnh xuất đi. Hắc giáp đại hán khôi ngô cười nói, mang theo một tia cung kính, công tử xin mời đi theo ta đi, một chỉ kia Hỏa Thương quân dự bị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thương quân, Hỏa Thương quân dự bị. Ngô Huyên trừng mắt nhìn, thứ gì? Siêu. Hắc giáp đại hán khôi ngô bay tới đằng trước, Ngô Huyên cũng chỉ có thể đi theo tiến về, đối mặt một vị cường đại ma thần, hắn cũng không dám phản kháng. Bất quá, Ngô Huyên một sợi suy nghĩ, cũng đã ở trong Hàng Dương tiến cảnh, cấp tốc thẩm tra lên có quan hệ Hỏa Thương quân tình báo tới. Quân dự bị sĩ tốt, Tử Phủ Sơn Hà tu sĩ. Quân dự bị thống lĩnh, Luyện Hư Thánh vực tu sĩ. Chính thức quân sĩ, Địa Thần Địa Tiên. Thống lĩnh, Thượng Tiên Thượng Thần. Tướng quân, Thiên Tiên Thiên Thần. Theo cái này hắc giáp quân sĩ lời nói, là Hỏa Thương quân một vị thiên tiên tướng quân phân phó tới đón tiếp ta. Ngô Huyên trong lòng từng đợt bất an, chẳng lẽ nói là sư tôn lấy trộm hai thần hương ngọc, hay là nói sư tôn thật mánh khóe thông thiên, giao thiệp rộng đến loại tình trạng này? Loại khả năng thứ nhất rất nhỏ, sư tôn không đến mức hại ta. Ngô Huyên thầm nghĩ, nhưng là sư tôn chỉ là lục kiếp thượng tiên, nếu như là Đông Dương kiếm tiên, ta còn có thể lý giải sư tôn là thế nào làm được. Ngô Huyên không nghĩ ra, một cái lục kiếp thượng tiên, lực ảnh hưởng có thể lớn như vậy. Hỏa Thương quân, tại Hỏa Thương Tiên Châu bên trên, chỉ có chân chính tình anh, thiên tài mới có thể gia nhập, cho nên, cường giả như mây, có thể gia nhập Hỏa Thương quân đều không tầm thường. Giờ phút này, Hỏa Thương Quân quân dự bị trụ sở, rộng lớn hơn ngàn vạn dặm. Trụ sở sườn đông, tòa kia nguy nga hơn nghìn dặm loại cực lớn truyền tống trận một bên. Chính top 5 top 3, chờ lấy ước 300 vị tử phủ cảnh, sơn hà cảnh tu sĩ, bọn hắn từng cái người mặc ngân giáp, khí tức bất phàm, đều tại khe khẽ bàn luận lấy. Bên trong một cái nơi hẻo lánh. Đại huynh, rõ ràng lần này đi số 36 chiến trường sinh tử sông sáo, vốn nên do ngươi đảm nhiệm chúng ta chi đội ngũ này thống lĩnh. Một vị dáng người không gì sánh được tráng hán khôi ngô trong đôi mắt có một tia không cam lòng, luận thực lực, ngươi tại mấy triệu quân dự bị bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng top 100. Trước đó rõ ràng đều thông qua khảo hạch. Trước khi đi trước khi lên đường nửa canh giờ, cho chúng ta biết, thay đổi thống lĩnh. Thứ nơi nào toát ra một cái minh kiếm? Ta căn bản chưa nghe nói qua, trước đó những cái kia lợi hại tử phủ cảnh, sơn hạ cảnh tu sĩ, căn bản không có gọi cái tên này. Tráng hán khôi ngô gầm nhẹ nói, im miệng. Thượng tiên đều đã quyết định sự tình, còn đến phiên chúng ta xem vào. Trong đó một vị có chút quý công tử khí tức thanh niên mặc ngân giáp cao mày nói, mặt khác, đừng minh kiếm gọi thống lĩnh. Đừng quên ta Hỏa Thương quân quy củ. Thanh niên mặc ngân giáp lạnh lùng nói. Tráng hán khôi ngô vẫn như cũ căm giận, cũng không dám lên tiếng nữa. Bùi Hà huynh. Một vị khác đại hán dâu quay nón trầm giọng nói, trước ngươi khi thống lĩnh, là bởi vì thực lực ngươi đủ mạnh, so với chúng ta cũng mạnh hơn một đoạn, lại trận pháp tạo nghệ rất cao minh. Tiên vu chiến trường bên trong, ngươi dẫn đầu chúng ta, sinh cơ càng lớn, lại càng dễ thông qua sinh tử thí luyện trở về. Có thể cái này minh kiếm. Đại hán dâu quay nón lắc đầu nói, ta xem chừng, rất có thể là một vị nào đó mạ vàng quý công tử, nói không chừng, là để cho chúng ta bảo hộ hắn. Vậy lại có thể thế nào? Một vị khác giống như băng xương giống như nữ tử lạnh lùng nói, Hỏa Thương quân quy củ, như thống lĩnh bỏ mình, chúng ta đều muốn nhận trọng phạt, dù cho thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng phải liều chết bảo hộ hắn. Chớ ổn nào. Phía trên khẳng định đều có cân nhắc, nói không chừng, tới là vị cường giả lợi hại đâu. Một vị khác thanh niên đầu chọc lắc đầu nói, chúng ta đều là đội trưởng, đừng loạn quan tâm, chờ tiến vào tiên vu chiến trường, còn muốn dựa vào chúng ta tổ trận chém giết đâu. Lợi hại. Sớm nhất Tráng Hán Khôi Ngô cười nhạo nói, có danh tiếng tử phụ Son Hà cường giả, đều là có vài, có thể so sánh đại huynh còn mạnh hơn. Người tin. Đương nhiên. Yên lặng. Địa thần tới. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, lập tức tán loạn mấy trăm vị tử phụ Sơn Hà tu sĩ, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đều cấp tốc đứng ngay ngắn, nguyên bản tập hợp một chỗ 6 vị đội trưởng, cũng đều lập tức tản ra. Siêu. Siêu. Hắc giáp địa thần, mang theo Ngô Nguyên cấp tốc hạ xuống, đi tới 300 vị tử phụ Sơn Hà tu sĩ trước mặt. Tất cả mọi người nghe. Hắc giáp địa thần thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả quân dự bị sĩ, bên cạnh ta vị này, chính là các ngươi tân thống lĩnh, Minh Kiếm. Bái kiến thống lĩnh. 300 vị tử phụ Sơn Hà tu sĩ, cùng nhau cung kính hành lễ. Nhớ kỹ quy củ, như thống lĩnh bỏ mình, không chỉ thí luyện thất bại, càng tội thêm tam đẳng. Hắc giáp điệu tiên tiếng như hồng trung, có thể minh bạch. Vâng. Mấy trăm vị tử phụ Sơn Hà quân sĩ trong lòng biệt khuất, đồng dạng không dám có một tia bất mãn. Chương 502. Đây chính là Hỏa Thương quân. Kẻ yếu đều là vì cường giả làm hy sinh. Hỏa Thương quân, dự bị thống lĩnh. Nô Uyên ánh mắt đảo qua cái này mấy trăm vị tử phụ Sơn Hà tu sĩ. Minh kiếm. Hắc giáp điệu thần nhìn về phía Nô Uyên, thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, theo ý tứ phía trên, ngươi liền thống lĩnh chi đội ngũ này đi tiền vụ chiến trường. Quân luật dưới, bọn hắn tự sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi bình thường thống quân, giết địch là được, như gặp được không thể địch nguy hiểm, có thể thấy được cơ làm việc. Hắc giáp quân sĩ truyền âm nói. Nô Uyên cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch. Dẫn đầu một chi Hỏa Thương quân, không chỉ là trợ giúp chính mình giấu giếm thân phận, càng là bị chính mình tìm mấy trăm tên phá hôi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói một cách khác, chuyện chịu chết, khiến cái này quân sĩ trên đỉnh, mà chính mình nên chạy trốn thì chạy trốn. Sáu vị đội trưởng, ra khỏi hàng. Hắc giáp quân sĩ lạnh lùng nói, hướng thống lĩnh của các ngươi bẩm báo tính danh. Bùi Hà, gặp qua thống lĩnh. Ngân giáp thanh niên tuấn lãng có chút không người, sắc mặt bình tĩnh. Trương Sơn đại hán khôi ngô hành lễ rất tùy ý, bất mãn chỉ tình lộ rõ trên mặt. Băng Nhu Thủy, cái kia lãnh lược băng sơn thanh âm nữ tử không mặn không nhạt. Liệt thập nhị thanh niên đầu chọc lộ ra vẻ tươi cười, hành lễ lúc nhất là cung kính. Nhanh chóng, sáu vị đội trưởng theo thứ tự hành lễ, từ thái độ của bọn hắn, Nô Uyên đã đại khái phẩm vị đi ra. Cái này sáu vị đội trưởng, tựa hồ đối với chính mình cũng có chút bất mãn. Cái này mấy trăm vị tử phụ sơn hà tu sĩ, đối với mình, tựa hồ cũng có một chút bất mãn. Có thể Nô Uyên không thèm để ý chút nào. Hắn không nghĩ tới hiện tại liền đơn độc hành động, bởi vì có mấy trăm vị tử phụ sơn hà tu sĩ liên thủ, cố nhiên hành động bất tiện, có thể thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng nhiều, an toàn hơn. Tự tin đi nữa, mới vừa vào tiên vu chiến trường, cũng dẹp an toàn thứ nhất. Nô Uyên thầm nghĩ, đối với nguy hiểm trùng điệp, hung uy hiển hách tiên vu chiến trường, hắn không dám chút nào chủ quan. Dù cho đê giai chiến trường, đối với tử phụ tu sĩ, cũng có thể xưng đầm rồng hang hổ. Được, Minh Kiếm. Hắc giáp địa thần trầm giọng nói, dẫn đầu đội ngũ, thông qua truyền tống trận, trực tiếp tiến về số 36 tiên vu chiến trường đi. Ta đã sai người an bài tốt truyền tống trận tọa độ. Ừ, tốt. Nô Uyên gật đầu, ánh mắt đảo qua 6 vị đội trưởng, nói khẽ, 6 vị đội trưởng, dẫn đội, theo ta đi. Siêu, siêu, siêu. 6 vị đội ngũ dẫn đầu xuống, mấy trăm vị tử phụ sơn hà tu sĩ, theo thứ tự tiến nhập khổng lồ trong truyền tống trận. Siêu. Nương theo một đạo trùng thiên quang hoa, trong truyền tống trận 301 vị tử phụ sơn hà tu sĩ, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàn toàn yên tĩnh hư vô chỉ địa, chung quanh tối sầm, mấy trăm vị tử phụ sơn hà tu sĩ hội tụ một chỗ, chung quanh là một tầng mông lung tinh quang. Liên phảng phất dừng lại tại nguyên chỗ. Hồi lâu. Đội trưởng, cái này cần truyền tống bao lâu? Có tử phủ quân sĩ nhịn không được mở miệng, trước đó điệu tiên chỉ nói thật lâu, nhưng tại sao ta cảm giác chúng ta giống như không nhúc nhích à? Mặt khác Tử Phủ Sơn Hà tu sĩ đều có từng đợt bất an, cũng không dám vọng động. Hẳn là phải kể tới canh giờ đi. Cái kia tên là Bùi Hà Ngân giáp thanh niên tu lãng cũng có chút không xác định nói, chúng ta đang đứng ở không gian hư vô tầng bên trong. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Hỏa Thương Tiên Châu đến số 36 tiên vũ chiến trường cửa vào chỗ Huyết Vũ Tiên Châu, có gần 3 tỷ năm ánh sáng. Hơn một ngày nửa canh giờ, đại khái có thể truyền tống đến. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả Tử Phủ Sơn Hà tu sĩ đều sững sờ nhìn qua khoanh chân ngồi tại đoạn trước nhất Nô Huyên, Nô Huyên đang theo dõi phía trước hư vô hắc ám. Trầm mặc nửa ngày. Thống lĩnh, cái gì là không gian hư vô tầng? Cái kia tên là Liệt Thập Nhị thanh niên đầu chọc nhịn không được nói. Không gian có rất nhiều phương diện, bình thường chúng ta sinh hoạt tại không gian vật chất tầng. Nô Huyên mỉm cười mở miệng. Nhanh chóng đem lúc trước hậu khúc tỉnh quân giảng thuật, tăng thêm chính mình một bộ phận lý giải, hướng mấy trăm vị quân sĩ giảng thuật một lần. Tất cả quân sĩ đều nghe được chấn kinh. Cùng lúc trước Nô Huyên một dạng, những quân sĩ này phần lớn cũng không từng rời đi quân đội trụ sở, chỗ nào minh bạch đại giới sự rộng lớn mênh mông, càng không hiểu không gian phân tầng. Bùi Yến, Liệt Thập Tam, Trương Sơn, Băng Nhu Thủy các loại 6 vị đội trưởng lẫn nhau đối mặt, ẩn ẩn đều đã đạt thành một tia chung nhận thức, tạm thời phục tùng. Trước mắt vị này tên là Minh Kiếm thống lĩnh, tựa hồ có chút bản lĩnh thật sự. Chỉ ít, tầm mắt kiến thức vượt xa bọn hắn. Đối với những đội trưởng này, phổ thông quân sĩ đông đảo ý nghĩ, Nô Uyên không thèm để ý chút nào, trong mắt của hắn chỗ sâu đang có lấy vẻ kích động. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ, là không gian, nguyên lai là không gian bí văn. Nô Uyên nhớ lại vừa rồi, truyền tống trận ba động lôi cuốn bọn hắn, xuyên qua không gian mảnh vỡ tầng, không gian loạn lưu tầng sát na. Cái kia phảng phất sôi trào mảnh vỡ không gian, tuy là lóe lên liền biến mất, có thể thông qua tinh quang bảo hộ, tầng kia yếu ớt đạo chi ba động, cùng sư tôn ban cho quang cầu màu bạc tầng ngoài bí văn tán phát bí văn, cỡ nào tương tự. Lập tức liền để Nô Uyên xác định, không gian bí văn. Không gian, luận thần bí trình độ, vừa xa kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại bảy đại thường gặp pháp tắc ảo diệu. Không gian ở khắp mọi nơi, nhưng lại khó khăn nhất cảm ngộ. Uy năng của nó lại lớn kinh người. Không gian hư vô tầng đã đạt cực cao vĩ độ không gian, ta ngay cả một tia không gian ba động đều cảm ứng không ra. Nô Uyên thầm nghĩ, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục tham ngộ lên vạn thọ chỉ đạo. Tinh thần, vạn thọ, không gian. Xa xôi thứ năm nguyên vũ giới bên trong, Nô Uyên luyện thể bản tôn còn tại cạn kiệt tìm hiểu. Đáng tiếc, tiến bộ không gì sánh được chậm chạp. Tinh thần chỉ đạo, ta có thể nhìn thấu một phần nhỏ nhất. Vạn thọ chỉ đạo, ta có thể tìm hiểu từng kia. Không gian chỉ đạo, nếu như thiên thư. Nô Uyên trong lòng thầm than, cái kia tầng tầng bí văn quá mức cao thâm, hắn vô kế khả thị. Bình thường mà nói, Tử Phụ Sơn Hà tu sĩ có lẽ có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc vận chuyển, vận dụng một hai, có thể lĩnh hội. Quá không xuất hiện thực. Thôi, chí ít ta bây giờ có thể xác nhận, quang cầu màu bạc này tầng ngoài bí văn dính đến không gian ảo diệu. Còn có 300 năm, chín thành tâm lực tiếp tục nghiên cứu tinh thần chi đạo, một thành tâm lực tiếp tục bắt chước những bí văn này. Nô Uyên cấp tốc làm ra quyết định, tinh thần chi đạo mới là chính mình dễ. Tựa như khoa xích sư tôn lời nói, coi như không cách nào hiểu thấu đáo quang cầu màu bạc huyền bí, nếu có thể đem tinh thần chi đạo nộ ra, một dạng có thể thành tinh quân, đồng dạng là một đầu đường bằng phẳng. Huống hồ, nếu ta có thể đem tinh thần chi đạo, vạn thọ chi đạo, thôi diễn đến cực kỳ cao thâm tình trạng, đối với quang cầu màu bạc tầng ngoài bí văn, có thể ngộ ra địa phương cũng sẽ càng nhiều. Nô Uyên thầm nghĩ, nếu thật dễ dàng như vậy nhập môn, sư tôn cũng sẽ không cho 300 năm thời gian. Nô Uyên không có trông cậy vào có thể một bước lên trời. 54 tòa tiên vu chiến trường đều ở vào thương phong vu giới, lôi vũ thần điện thời không cương vực giao giới chỉ địa. Mà số 36 chiến trường, luận thảm liệt trình độ, tại đông đảo đê giai trong chiến trường số 1, thậm chí có thể xưng thứ nhất. Bởi vì, chiến trường chỗ huyết vu tiên châu sẽ sinh ra một loại bảo vật đặc thù, hỏa nguyên tinh thạch, có rất nhiều hiệu quả thần kỳ. Nguyên nhân chính là đây. Hai đại thế lực đỉnh tiêm, là tranh đoạt huyết nguyên tinh thạch, đều tận lực đem dưới trướng đại lượng Tử Phụ Sơn Hà tu sĩ, vùi đầu vào một phương này trong chiến trường, làm phương này chiến trường lộ ra càng tăng tốc. Hai đại thế lực đỉnh tiêm, tại toàn bộ chiến trường hai đầu, riêng phần mình thiết lập một chỗ đại bản doanh, thương phong vu giới thiết lập chính là huyết vu thần điện. Toàn bộ thần điện không ỷ sánh được rộng lớn, có đại lượng siêu cấp cường giả đóng quân, vẹn vẹn truyền tống trận liền có gần vạn tòa. Lây thuận tiện tiếp nhận đến từ toàn bộ đại giới vô số tiên châu vũ châu, tiên quốc vu thần quốc độ truyền tống trận. Soạn. Trong đó một đạo truyền tống trận quang hoa hiện lên. Hơn 300 đạo thân ảnh đồng thời bay ra truyền tống trận, áo giáp thống nhất, khí tức cường đại tỏ khắp mở, nhất thời làm trên quảng trường này mà các tu tiên giả sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao tránh lui ra. Là quân đội, chí ít đều là Tử Phủ lục trọng, từ đâu tới quân đội? Khẳng định là một phương nào thế lực lớn đến tham chiến ma luyện a, không phải vu thần quốc độ quân đội. Lui tới đại lượng tu tiên giả đều nhìn sang, cũng không dám quá dựa sát vào. Mấy trăm vị Tử Phủ Sơn Hà trung giai tu sĩ cấp cao hội tụ, lực uy hiếp hay là cực mạnh. Dù sao, muốn đi vào đê giai chiến trường, cao nhất chỉ cho phép Tử Phủ cửu trọng tu sĩ. Siêu, siêu. Hai bóng người bay qua quảng trường, đi tới Ngô Uyên, Bùi Hà bọn hắn chi đội ngũ này trước mặt, khí tức đều có chút cường đại. Nghĩ đến các ngươi chính là Hỏa Thương quân quân dự bị sĩ đi, xin hỏi vị nào là thống lĩnh? Cầm đầu nam tử mặc bạch bào mỉm cười nói, khí tức của hắn cường đại, chính là một vị luyện hư cảnh. Ta là. Ngô Uyên mở miệng nói, tốt, các ngươi tham chiến xin mời, trước đó đã thông qua, mời theo chúng ta tới đi, chỉnh đốn một ngày, chúng ta đem trên trường tình huống nói cho các ngươi biết, liền có thể chuyển tống chí tiên châu bên trên chiến tranh cứ điểm. Nam tử mặc bạch bào cười nói, đi. Nô Uyên bọn hắn cũng không khỏi gật đầu. Lúc này, dầm dầm Nô Uyên dẫn theo mấy trăm vị Hỏa Thương quân sĩ, đi theo hai vị áo bào trắng vũ sĩ, hướng về quảng trường một chỗ khác bay đi. Quảng trường một bên một tòa nguy nga trong lầu tháp, trong chủ điện, đứng ở chỗ này, có có thể gặp đến phía dưới trong quảng trường tràng cảnh. Ta nói qua, đầu này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch vừa mới bị khai quật. Một vị thanh niên mặc hắc bào trầm giọng nói, ta cần điều động một chi đội ngũ trợ giúp ta. An thuật, quyền hạn của ngươi chỉ cho phép dẫn đầu một chi 600 người đội. Đại điện cuối trung niên nhân mặc bạch bào cao mày nói, chi đội ngũ này đã bị ngươi thay hóa hết, ngươi muốn giúp đỡ, hoặc là xin mời mặt khác nguyên vu giới thành viên hỗ trợ, hoặc là liền đi mời dị quân đoàn đi. Dù sao trên tay của ta là không có quyền hạn, cạnh tranh rất kịch liệt. Đợi lát nữa còn có một trường liều mạng đổi mới, các huynh đệ, một tuần mới đã đến, cầu nguyện phiếu. Chương 503, được mời tham chiến, 22.000 nguyện phiếu tăng thêm, cầu nguyện phiếu. Trong điện tính, đáng chết, quyền hạn. Quyền hạn, ngươi liền biết quyền hạn sao? Thanh niên mặc hắc bào lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta hai chi đội ngũ, ta cầm xuống đầu này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch, đến lúc đó, ngươi một dạng có thể chia lãi đại lượng công lao. Có thể an thuật, trong tay ngươi quyền hạn quân đội không đủ nhiều, ngươi hẳn là minh bạch, ta nhất định phải an bài bình thường tuần thú. Trung niên nhân mặc bạch bào nhíu mày. Đang lúc thanh niên mặc hắc bào bực bội lúc, đột nhiên, ừm. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia rộng lớn quảng trường, trước mắt không khỏi sáng lên, chỉ vào phía dưới quảng trường nói, chi đội ngũ này, ai? Nhìn, tựa hồ rất tinh nhuệ. Siêu. Trung niên nhân mặc bạch bào một cái lắc mình liền bay vút tới, quét mắt, chờ một chút, ta điều tra thêm. Hắn có chút nhắm mắt, tựa hồ có một ý niệm giáng lâm đến thần hư cảnh bên trong. Chỉ một lát sau, tra ra được, đây là tới từ Hàng Dương Tiên Quốc một chỉ đội ngũ, chỉnh thể cho điểm là thất giai đội ngũ. Trung niên nhân mặc bạch bào nói, ta muốn, hắn là có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Dạng này một chỉ đội ngũ tinh nhuệ, chí ít hôm nay, ta phụ trách giám sát số 54 quảng trường, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai chỉ. Ngươi khoáng mạch, chỉ sợ đợi không được quá lâu đi. Trung niên nhân mặc bạch bào cười nói. Thanh niên mặc hắc bào vừa trừng mắt. Khoáng mạch. Nói chung, muốn tìm khoáng mạch phi thường khó khăn, như vẹn vẹn đào móc, căn bản không tính quá khó khăn. Đây là một chỉ dị quân đoàn, quyền hạn rất cao, nếu ngươi có thể thuyết phục, ta có thể phối hợp ngươi, đem bọn hắn điều đi ngươi đợi ở tỉnh không cứ điểm. Trung niên nhân mặc bạch bào nói. Tốt, làm phiền ngươi. Thanh niên mặc hắc bào gật đầu. Siêu. Hắn bay thẳng ra địa tính, bay về phía nơi xa quảng trường. Đi theo hai tên luyện hư cảnh nam tử mặc bạch bào nam tử, Nỗ Uyên bọn hắn một đường tiến nhập một mảnh khác loại cực lớn quảng trường. Gần nghìn dặm rộng lớn, cao tới trăm dặm, nhìn một cái không sót gì. Đồng thời, mắt thường có thể gặp đến, ở trên quảng trường bốn chỗ, có thưa thất đại lượng tu tiên giả, số lượng tuyệt đối hơn vạn. Toàn bộ đều là tử phủ cảnh, sơn hà cảnh tu sĩ. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đều là tử phủ sơ giai, trong tử phủ giai tu sĩ, có thể đạt tới tử phủ cao giai, tuyệt đối không cao hơn 1%. Bởi vậy, khi Nỗ Uyên bọn hắn chi đội ngũ này giáng lâm, lập tức đưa tới từng đợt bạo động, khiến cho trên quảng trường vô số tu tiên giả ghé mắt. Bởi vì ánh sáng Nỗ Uyên bọn hắn chi đội ngũ này từ phủ sơn hà cao giai chỉ sợ cũng gần trăm vị, tỷ lệ cao đáng sợ, xem xét chính là loại kia quân đội tinh nhuệ. Hô hô, Nỗ Uyên mang theo Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn nhao nhao rơi xuống, hội tụ đến một đoàn, tất cả mọi người nhỏ giọng trao đổi. Minh thống lĩnh, các ngươi chờ một lát, toàn bộ chiến trường cứ điểm chiến tranh quá nhiều, cho nên mỗi ngày chuyển tống một lần. Cái kia cầm đầu áo bào trắng luyện hư vũ sĩ trầm giọng nói, đợi thêm 2 canh giờ là đủ. Chờ một chút, sẽ có liên quan tới toàn bộ chiến trường kỹ càng giải đọc, các ngươi có thể lắng nghe. Áo bào trắng luyện hư vũ sĩ nói. H6. Một vị khác áo bào trắng luyện hư vũ sĩ lại là vung tay lên, lập tức đại lượng thần hư ngọc bay ra, rơi xuống mỗi vị tu tiên giả trước mặt. Đây là ta Thương Phong Vu giới thần hư ngọc, là cấn dấu ân sinh mệnh, ở trên chiến trường giao chiến lúc, nhớ kỹ đồng bộ mở ra. Áo bào trắng vũ sĩ trịnh trọng nói, chỉ có dạng này mới có thể xác nhận các ngươi đánh giết chiến tích, mới có thể căn cứ chiến tích tại sau khi chiến đấu đổi lấy tương ứng nguyên tỉnh ban thưởng. Thần hư ngọc là duy nhất một lần, nhất định phải thông qua thần hư ngọc mới có thể thông qua chiến trường cứ điểm truyền tống trận trở về. Nô Uyên, Bùi Hà bọn người cùng dưới trướng mấy trăm vị quân sĩ, nhao nhao tiếp nhận thần hư ngọc, riêng phần mình là cấn nhận chủ. Hai vị áo bào trắng luyện hư vũ sĩ cấp tốc rời đi. Thống lĩnh, người cũng thật nhiều a, thanh niên đầu chọc Liệt Thập Nhị cảm khái nói, chúng ta đây chỉ là một chờ đợi quảng trường, liền có hơn vạn tử phụ sơn hà tu sĩ, ta nghe nói, khoảng chừng hơn ngàn cái chờ đợi quảng trường. Chẳng phải là nói, mỗi một ngày, tiến vào số 36 chiến trường, đều có hơn ngàn vạn tử phụ tu sĩ. Thật dọa người. Thanh niên đầu chọc Liệt Thập Nhị khẽ lắc đầu. Nô Uyên cười một tiếng, lườm đối phương một chút. Một ngày nhiều thời gian ở chung xuống tới, hắn thoáng hiện lộ thủ đoạn, liền để 6 vị đội trưởng không quá bài xích, chí ít mặt sáng phục tùng. Mà cái này Liệt Thập Nhị, ẩn ẩn còn tại hướng mình dựa sát vào. Có vấn đề gì, đều chủ động hỏi thăm, không coi là nhiều. Cái kia Bùi Hà lại là trầm giọng nói, ngươi phải biết, bất kỳ bên nào Vũ Châu, Tiên Châu, tùy tiện kiếm ra đến ngàn vạn, thậm chí gần ức tử phụ tu sĩ, cũng không tính là rất khó khăn. Nô Uyên khẽ gật đầu. Giống Long Tỉnh Tiên Tông, liền có 1-2 chục vạn tử phụ tu sĩ, mà toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, mấy chục vừa mới chạy tông phái, còn có vô số nhỏ yếu tông phái, chính là cường đại nhất Xích Nguyệt Tiên Cung, vô số tiểu thế giới cộng lại, kiểm ra mấy ngàn vạn tử phụ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Một cái chiến trường, một ngày hơn ngàn vạn tử phụ tu sĩ, một năm xuống tới, cũng liền đi vào mấy chục ức tử phụ tu sĩ. Bùi Hà trầm giọng nói, tổng cộng 36 tòa chiến trường, tổng cộng cũng liền 100 tỷ tử phụ tu sĩ. Tương đương với hàng năm tiêu hao mấy ngàn tòa Vũ Châu tử phụ tu sĩ, mà vẹn vẹn Thương Phong Vũ giới, có bao nhiêu Vũ Châu? Mấy trăm vạn Vũ Châu, mới chiếm đa số tỷ lệ. Bùi Hà khẽ lắc đầu nói, chút tiêu hao này cũng còn không đuổi kịp tử phụ tu sĩ sinh ra tốc độ. Huống hồ, tham chiến lại không chỉ Thương Phong Vũ giới, chí ít có một thành là đến từ chúng ta mặt khác vài phương siêu cấp thế lực tu tiên giả. Đám người nghe được đều có chút rung động, còn có chút phổ thông tử phụ quân sĩ thì là có chút mắt tròn tròn. Hàng năm, tiến vào một phương chiến trường, đều là mấy chục ức tử phủ tu sĩ. Hai đại trận doanh cộng lại, chỉ sợ đến gần chục tỷ tử phủ tu sĩ, điên cùng như vậy chém giết, được nhiều thảm liệt. Nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ thí luyện, còn sống 3 năm. Bùi Hà trầm giọng nói, đồng thời, mỗi người, ít nhất phải thu hoạch 10.000 nguyên tinh chiến trường ban thưởng. Đông đảo hỏa thương quân sĩ đều nghe. Một ngày này xuống tới, Nô Uyên đã hiểu rõ đến, lúc trước, Bùi Hà đã là chi đội ngũ này thống lĩnh, thực lực coi như không tệ, tại tử phủ cựu trọng bên trong thuộc về cực mạnh, hoàn toàn có năng lực bước vào luyện hư cảnh. Chỉ vì mình tới đến, mới bị ép trở thành đội trưởng. Bất quá, đối với Bùi Hà nhìn như đoạt quyền hành vi, Nô Uyên cũng lười để ý tới, tại hắn trong kế hoạch, chỉ đợi thoáng quen thuộc chiến trường hoàn cảnh, liền sẽ một mình rời đi. Dù sao, Nô Uyên trừ muốn ở trên chiến trường điên cuồng tàn sát, càng là muốn nhờ toàn bộ chiến trường hoàn cảnh ma luyện tự thân. Thời gian trôi qua, đi vào tòa quảng trường này bên trên tu tiên giả càng ngày càng nhiều, nhân số dần dần tiếp cận 20.000 số lượng. Mặc dù cũng có vài biến thành xây dựng chế độ đội ngũ, nhưng Nô Uyên thống lĩnh chỉ này hỏa thương quân đội ngũ vẫn như cũng là trong đó cực kỳ chói mắt. Rõ ràng hỏa thương quân cao tầng cho Nô Uyên an bài chính là chân chính tinh nhuệ. Khi truyền tống đếm ngược còn lại một canh giờ lúc, chư vị, một tiếng sấm rền giống như thanh âm bỗng nhiên vang vọng đất trời, quanh quẩn ở trong hư không, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ gặp một đạo hắc giáp tráng hán khôi ngô, chân đạp hư không, bay đến giữa không trung, khí tức của hắn cực kỳ cường đại, bao phủ toàn bộ quảng trường. Thánh vực cảnh. Đầu tiên, hoan nên đi vào số 36 Vu Tiên chiến trường, cũng là tàn khốc nhất Vu Tiên chiến trường. Hắc giáp tráng hán khôi ngô thanh âm trầm thấp, hiện tại, để ta tới hướng các ngươi tiên hành chiến trường giảng giải. Toàn bộ số 36 chiến trường, chúng ta Thương Phong Vu giới xưng là huyết vu chiến trường, song phương đều có một tòa đại bản doanh. Chiến trường phạm vi, lấy huyết vu tiên châu đại lục làm hạch tâm, đồng thời trung quanh rộng lớn hư không, chiến trường đường kính đạt tới mấy chục năm ánh sáng. Hắn vung tay lên, xôn xao, chỉ gặp trên toàn bộ quảng trường phương, vô số tinh quang hội tụ, cấp tốc tạo thành một bức loại cực lớn chiến trường chiếu ảnh. Hiện ra toàn bộ chiến trường phạm vi, đường kính quá ngàn nước dặm tiên châu đại lục, tại cái này chiếu ảnh trên địa đồ đều phi thường có chút nhỏ bé, liền phảng phất trong hồ nước một cái đảo nhỏ. Trên mặt đất hình có lấy ngàn mà tính điểm sáng tàn mát, ở trên đại lục điểm sáng nhất là dày đặc. Những điểm sáng kia là cái gì? Có tử phủ tu sĩ nhịn không được mở miệng. Vu Tiên chiến trường, ngoại giới có thật nhiều nghe đồn, nhưng rất nhiều bí ẩn là sẽ không công bố. Là cứ điểm chiến tranh, cũng là ta muốn giảng thuật trọng điểm. Hắc giáp tráng hán trầm giọng nói, các ngươi có thể gặp đến vô số điểm đỏ, điểm trắng xen lẫn. Điểm đỏ là ta vu giới cứ điểm chiến tranh. Điểm trắng là Lôi Vũ thần điện cứ điểm chiến tranh. Song phương tất cả đều có 3000 cứ điểm chiến tranh, nói chung đại lục bên trên đều có 1000 cứ điểm chiến tranh, tại nhỏ hẹp trong khu vực, đại lượng tu tiên giả tiến hành chém giết, tuyệt đối là đỏ sức trung tâm. Trong vô tận hư không, dọc theo khắp nơi tỉnh thần mang hội tụ chỉ địa, đều có 2000 cứ điểm chiến tranh. Cứ điểm chiến tranh, có trận pháp, có truyền tống trận. Mỗi ngày, số lớn tu tiên giả đều sẽ xuôi theo truyền tống trận, đưa lên đến đối ứng cứ điểm chiến tranh bên trong. Hắc giáp tráng hán trầm giọng nói, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ hộ chiến trường cứ điểm, tìm kiếm hỏa nguyên tỉnh thạch khoáng mạch, săn giết địch nhân, thậm chí khi ưu thế to lớn lúc, công phá địch nhân cứ điểm chiến tranh. Tất cả tu tiên giả đều lắng nghe, rất nhiều người đều lộ ra suy tư thần sắc. Nô Uyên nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Luyện thể bản tôn, thông qua tại nguyên vũ giới cực cao quyền hạn, hiểu rõ đến tình báo so hắc giáp tráng hán nói kỹ càng được nhiều. Nói ngắn gọn, toàn bộ chiến trường chính là song phương không ngừng đưa lên số lớn tu tiên giả đến chiến trường khác biệt cứ điểm chiến tranh. Quay chung quanh cứ điểm chiến tranh tiến hành tàn khốc chém giết. Đối với hai thế lực lớn, đây cũng không phải là chiến tranh chân chính. Nô Uyên thầm nghĩ, nhưng đối với vô số tử phụ tu sĩ, đây cũng là tàn khốc nhất địa ngục. Vô tận tuyết nguyệt, vô số sinh linh chết đi. Bất quá, với ta mà nói, có lẽ là tu luyện thiên đường. Nô Uyên yên lặng suy tư. Thời gian trôi qua, thông qua hắc giáp tráng hán giảng thuật, toàn bộ quảng trường hơn vạn tu tiên giả đều sẽ vu tiên chiến trường có hiểu thêm một bậc. Đương nhiên, ông từng đạo chùm sáng chống rông xuất hiện, rơi vào mỗi vị tu tiên giả đỉnh đầu. Đại lượng chùm sáng, có thể là màu trắng, có thể là màu lam, có thể là màu vàng. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đỉnh đầu đều là chùm sáng màu trắng, số ít tu tiên giả chiếu ảnh là chùm sáng màu xanh lam. Chỉ có không đến 1/20 tán tu, có thể là giống Ngô Nguyên thống lĩnh một chỉ này đại đội ngũ, đỉnh đầu mới là màu vàng. Đây là ý gì? Làm gì? Màu sắc khác nhau, là đại biểu muốn đi trước chiến trường cứ điểm khác biệt sao? Đông đảo tu tiên giả nghị luận ầm ĩ. Chùm sáng màu trắng, đại biểu các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, tiến về chỉ điểm cứ điểm chiến tranh, chỉ có đạt tới nguyên tỉnh ban thưởng yêu cầu, mới có thể lại tự do tiến về khác biệt cứ điểm. Hắc giáp tráng hán trầm giọng nói, chùm sáng màu xanh lam, đại biểu các ngươi nhất định phải từ chỉ điểm một chút cứ điểm chiến tranh bên trong làm ra lựa chọn, nhớ kỹ, tới trước được trước, mỗi cái cứ điểm chiến tranh mỗi ngày giáng lâm người tham chiến nhân số, là có hạn mức cao nhất. Chương 504. Về phần chùm sáng màu vàng nóng, đại biểu các ngươi có quyền tự chủ, có thể tùy ý lựa chọn bất luận cái gì cứ điểm chiến tranh giáng lâm. Hắc giáp tráng hán trầm giọng nói, nhớ kỹ, thông qua Thương Phong Vu cảnh cá nhân cung điện làm ra xin mời. Các ngươi có nửa canh giờ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, tiến hành chiến trường truyền tống, các ngươi muốn trở về, ít nhất phải một năm sau. Hắc giáp tráng hán lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay khỏi ra quảng trường. Lập tức, toàn bộ quảng trường một trận nghị luận ầm ĩ, dám đến tham chiến đều không phải là đồ đần, bọn hắn đều có thể nhìn ra, những chùm sáng này nhan sắc, rõ ràng là dựa theo thực lực phân chia. Mà Ngô Huyên bọn hắn chi đội ngũ này, rõ ràng là cực mạnh. Chi đội ngũ này muốn giáng lâm cái nào cứ điểm? Không biết. Ta nghe nói, mỗi chỗ chiến trường cứ điểm đều phảng phất là một chỗ cỡ nhỏ chiến trường, chém giết không gì sánh được tàn khốc, như một phương nào chỉnh thể quá yếu thế, rất có thể cứ điểm chiến tranh đều bị công phá. Ta muốn đi theo chỉ đội ngũ này, có bọn họ, tuyệt đối rất cường thế. Rất nhiều người tham chiến ánh mắt đều rơi vào Ngô Huyên bọn hắn chỉ đội ngũ này trên thân, thậm chí còn có người muốn tìm hiểu. Bất quá, lâu dài quân đội huấn luyện khiến cho một chỉ này hỏa thương quân đội ngũ có thể xưng kỷ luật nghiêm minh, tất cả quân sĩ đều ngậm miệng không nói, chờ đợi Ngô Huyên hiệu lệnh. Thống lĩnh, chúng ta đi đâu một chỗ cứ điểm chiến tranh? Bùi Hà chủ động hỏi, muốn đi lục địa cứ điểm hay là tinh không cứ điểm? Đại lục cứ điểm dày đặc hơn, cường giả số lượng càng nhiều. Đại hán Khôi Ngô Trương Sơn có chút hưng phấn nói, tích lũy lên ban thưởng sẽ nhanh hơn, nhưng cũng càng nguy hiểm. Tên là Băng Nhu Thủy Băng Sơn nữ tử lạnh lùng nói, đề nghị của ta, năm thứ nhất lúc trước hướng tỉnh không cứ điểm, mặc dù tích lũy ban thưởng chậm một chút, nhưng an toàn hơn, chờ đội ngũ càng thành thục hơn, lại tiến về lục địa cứ điểm chém giết không muộn. Ta cảm thấy, sáu vị đội trưởng đều cầm ý kiến khác biệt, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi Ngô Huyên phán quyết, hắn mới là đội ngũ thủ lĩnh. Khi Ngô Huyên suy tư lúc, Bằng Hữu, ta mời các ngươi tiến về tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên. Siêu. Một đạo lưu quang màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi tới Ngô Huyên, Bùi Hà trước mặt của bọn hắn, chính là một hắc bào thanh niên. Ánh mắt của hắn có thần, sinh mệnh khí tức càng là cường đại. Ánh mắt của hắn hiển nhiên không sai, tuy tiện liền cảm nhận được Ngô Huyên mấy người bọn hắn, thực lực là cả chi trong đội ngũ mạnh nhất. Từng cái đều là tử phủ cửu trọng, sơn hà cửu trọng. Các hạ người nào? Ngô Huyên bình tĩnh mở miệng, hắn từ thanh niên mặc hắc bào trên thân ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Từ rời đi Xích Nguyệt Tiên Châu lâu như vậy, một đường đến, Ngô Huyên lần thứ nhất tại tử phủ cảnh tu sĩ trên thân cảm nhận được uy hiếp. Cường giả. Trước mắt thanh niên mặc hắc bào tuyệt đối là tử phủ cảnh bên trong siêu cấp tồn tại, loại kia có thể càng lớn cảnh mà chiến giả. Ta tên An Thuật. Thanh niên mặc hắc bào nhếch miệng cười một tiếng, chính là một vị vu tiên chiến trường bát giai chiến sĩ, ta muốn, chư vị hẳn là minh bạch trong đó hàm nghĩa đi. Hắn bung ra tự thân quyền hạn. Lập tức, để Ngô Huyên, Bùi Hà bọn hắn đều có thể thông qua thần hương ngọc cảm nhận được thanh niên mặc hắc bào cấp độ khí tức. Rối loạn tương mừng. Ngay cả mấy trăm vị trầm mặc ít nói hỏa thương quân tu tiên giả, cũng nhịn không được nhìn nhiều thanh niên mặc hắc bào vài lần, tràn ngập chân kinh. Bát giai chiến sĩ. Thương phong vu giới sân đối chiến cường giả quyền hạn, không nhận thực lực, chỉ nhận chiến tích, ở trên chiến trường, theo đánh chết cường giả càng nhiều, tích lũy nguyên tinh ban thưởng càng nhiều, cấp độ cũng sẽ dần dần tăng lên, quyền hạn cũng càng cao. Từ bình thường nhất giai chiến sĩ, nhị giai chiến sĩ, tam giai chiến sĩ, mãi cho đến cửu giai chiến sĩ, truyền kỳ, vương giả. Giống Ngô Huyên, Bùi Hà bọn hắn, bao quát trên toàn bộ quảng trường toàn bộ tu tiên giả, bây giờ cũng chỉ là nhất giai chiến sĩ. Bình thường mà nói, có thể đạt thành tam giai chiến sĩ, đều vô cùng dữ hãn, bình thường chặn đánh giết tới trăm tử phủ tu sĩ mới được. Lục giai chiến sĩ, chặn đánh giết tới thiên vị tử phủ tu sĩ. Cấp độ tăng lên càng về sau càng khó, yêu cầu càng cao, bát giai chiến sĩ, tuyệt đối là loại kia tàn sát không ít luyện hư thánh vực cường giả siêu cấp tồn tại. Bát giai chiến sĩ. Nô Huyên nhưng trong lòng thì tại phỏng đoán, chẳng lẽ là vị nào nguyên vũ giới thành viên? Dạng này hung hãn thực lực, đầy đủ tiến vào thứ tư nguyên vũ giới, lại còn muốn là trong đó cường giả. Nô Huyên luyện thể bản tôn, trước tiên bắt đầu điều tra, tra không người này. Hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương không có gia nhập nguyên vũ giới, thứ hai, đối phương dùng chính là tên giả, liền như là Ngô Huyên dùng mình kiếm. An Thuật đạo hữu, thực lực ngươi cường hãn. Ngô Huyên cau mày nói, một mình ngươi, có lẽ liền có thể địch nổi chúng ta cả chỉ đội ngũ, vì sao muốn tới mời chúng ta? Ngô Huyên trong lòng rất là tò mò. Giống như vậy siêu cấp chiến sĩ, thực lực siêu tuyệt, bình thường là khinh thường tại cùng người khác liên thủ, coi như liên thủ, bình thường cũng là cùng cấp độ liên thủ. Dẫn đầu đại quân. Nhìn như trùng trùng điệp điệp, an toàn càng tốt hơn, nhưng cũng bất lợi cho ẩn núp săn giết, có khi hoàn toàn là vướng hữu. Ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết mục đích. An Thuật lắc đầu nói, bất quá, nếu các ngươi nguyện đáp ứng, tiếp xuống một năm đi theo ta, nghe ta mệnh lệnh, như vậy, ta nguyện ra giá 100 triệu nguyên tinh. Lập tức, an tĩnh. Rất nhiều hỏa thương quân quân sĩ hai mắt tỏa sáng. 100 triệu nguyên tinh. Đối với Ngô Huyên bực này siêu cấp thiên tài mà nói, không có chút nào nhiều, nhưng đối với bình thường tử phụ tu sĩ tới nói, rất tốt. Phải biết, điểm bình quân, mỗi người bọn họ đều có thể chia lãi mấy chục vạn nguyên tinh. Bất quá, những này nguyên tinh không đủ để đả động Bùi Hà, Trương Sơn, Liệt Thập Nhị bọn hắn, ngược lại đưa tới bọn hắn bản năng cảnh giới. Thực lực đối phương mạnh như vậy, còn muốn tìm kiếm giúp đỡ, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm sự tình. Là thủ hộ nhiệm vụ, hay là tiến công nhiệm vụ? Ngô Huyên bỗng nhiên mở miệng. Câu nói này, để An Thuật dừng một cái chớp mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cười nói, xem ra, đạo hữu biết được một hai. Không biết đạo hữu xưng hô. Minh kiếm. Ngô Huyên phun ra hai chữ. Minh kiếm đạo hữu đã minh bạch, ta liền không dối gạt đạo hữu. An Thuật gật đầu nói, là tiến công nhiệm vụ, nhưng cụ thể, ta không cách nào lộ ra càng nhiều. Nhất định phải đạo hữu cùng ta ký kết khế ước. An Thuật cũng không lo lắng. Biết là tiến công nhiệm vụ thì thế nào? Có không biết mục đích gì địa, một phương cứ điểm chiến tranh chỗ lan ra tỉnh không phạm vi, là phi thường rộng lớn. 1 tỷ nguyên tinh. Ngô Huyên phun ra bốn chữ. An Thuật hơi sững sờ. Ngươi cầm 500 triệu nguyên tinh, chúng ta giúp ngươi tiến công, ta có thể hứa hẹn, có thể ngăn cản 5 vị luyện hư nhất trọng, nhị trọng tu sĩ. Ngô Huyên cười nhạt một tiếng, mặt khác, ngươi lấy thêm 500 triệu nguyên tinh, chúng ta có thể giúp ngươi đóng giữ 1 năm. Bùi Hà, Liệt Thập Tam, Trương Sơn bọn hắn đều nghe ngây người, chấn động vô cùng nhìn chằm chằm Ngô Huyên. 1 tỷ nguyên tinh. Cho dù là bọn hắn, trong lòng đều ẩn ẩn run lên, dạng này một bút tài phú, đủ để cho bất luận cái gì luyện hư vũ sĩ tâm động. Coi như để mấy trăm vị quân sĩ phân, đều đủ bọn hắn phân. Đạo hữu, ngươi quá độc ác. An Thuật nghe vậy cau mày nói, không hung ác. Ngô Huyên thản nhiên nói, ta biết, vũ giới đối với chúng ta đội ngũ đánh giá chỉ là thất giai, nhưng chúng ta thực lực tổng hợp sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. An Thuật trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thêm chút suy tư. Có thể. An Thuật trịnh trọng nói, bất quá, ta muốn trước ký kết khế ước, mỗi hoàn thành nhiệm vụ, ta mới có thể giao phó nguyên tinh. Giao một nửa. Nô Uyên theo sát lấy lại bổ bốn chữ, đây là ranh giới cuối cùng. An Thuật mặt người, hắn không nghĩ tới, gặp được Nô Uyên dạng này đối thủ khó dây dưa, mỗi một điều kiện, cơ hội đều dẫm tại ranh giới cuối cùng của hắn bên trên. Hiển nhiên không gì sánh được quen thuộc quy tắc. Nửa ngày, tốt, ta đáp ứng. An Thuật trầm giọng nói, chỉ hy vọng Minh Kiếm Đạo Hưu đừng để ta thất vọng. Yên tâm. Nô Uyên thản nhiên nói, ở trong Thương Phong Vu giới ký kết khế ước đi. Rất nhanh, Nô Uyên cùng Bùi Hà các loại 300 vị hóa thương quân sĩ đều toàn bộ cùng An Thuật ký kết thuê khế ước, đồng thời nhận được 250 triệu nguyên tinh. Phổ thông quân sĩ, một người 500,000 nguyên tinh. Các ngươi 6 cái, một người 10 triệu nguyên tinh, còn lại, về ta, toàn bộ lấy trước một nửa. Nô Uyên trực tiếp cấp ra phân phối phương án, nhiệm vụ thứ 2 hoàn thành, vẫn như cũ như vậy phân phối. Không có bất kỳ người nào phản bác, ngay cả Trương Sơn đều không có mở miệng. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu không có Nô Uyên, bọn hắn tuyệt đối đàm luận không ra loại này thuê giá cả đen, chỉ sợ 200 triệu, 300 triệu nguyên tinh liền sẽ đáp ứng. Mà bây giờ, vô luận là phổ thông quân sĩ hay là 6 vị đội trưởng, đối với loại này chưa tham chiến liền thu hoạch số lớn nguyên tinh sự tình, đều vô cùng hài lòng. Trên thực tế, dù cho cuối cùng thu hoạch 90 triệu nguyên tinh, Nô Uyên cũng không thiếu. Nhưng Nô Uyên rất rõ ràng, như chính mình một chút không lấy, đó chính là phá hư quy củ, sẽ để cho dưới trướng quân sĩ bất an. Quy củ rất trọng yếu. Minh Kiếm đạo hữu, An Thuật trầm giọng nói, ta sẽ ở tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh bên ngoài chờ các ngươi. Hy vọng thực lực của các ngươi, như ngươi nói mạnh như vậy. Chợt, thanh niên mặc hắc bào An Thuật hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Thống lĩnh, có nắm chắc không? Có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta chỉ đội ngũ này, có thể ngăn cản 5 vị luyện hư cảnh tu sĩ. 6 vị đội trưởng nhao nhao biểu đạt lo lắng chỉ tình. Bọn hắn đối tự thân thực lực cực kỳ tự thân. Nhưng từ tử phủ cảnh đến luyện hư cảnh, thực lực khoảng cách phi thường lớn, dù cho tổ trận, bọn hắn cũng không lượng quá lo lắng. Ta nói có, tự nhiên có. Nô Uyên cười nhạt một tiếng, về phần nguy hiểm, đều tới tham gia chiến tranh, đi nơi nào sông không có nguy hiểm. Yên tâm đi. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị các loại 6 vị đội trưởng đối mắt nhìn nhau, đều chỉ có thể đem lo lắng dằn xuống đáy lòng. Đồng dạng, Nô Uyên hình tượng trong lòng bọn họ cũng càng cao thâm mặt chắc đứng lên. Thời gian trôi qua, Nô Uyên cùng dưới trướng mây trăm vị tu tiên giả, toàn bộ làm tốt cứ điểm trên tranh lựa chọn. Hơn nửa canh giờ đi qua, tất cả mọi người, hắc giáp tráng hán lại lần nữa bay đến trên quảng trường, thanh âm ầm ầm, chuẩn bị truyền tống. 10, 9, 8, 2, 1. Truyền tống mở ra. Soạt. Chỉ gặp toàn bộ quảng trường bốn phía, đột nhiên bộc phát ra từng đợt quang mang, vô số tia sáng xen lẫn, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường gần 20,000 tử phủ tu sĩ bao phủ. Đợi vô số tia sáng biến mất, toàn bộ quảng trường đã trở nên trống rỗng. Là trang phiếu 20.000 tăng thêm 66, là trang phiếu 22.000 tăng thêm. Một mực đều là sớm nguyệt phiếu tăng thêm. Câu nguyệt phiếu. Các huynh đệ, đừng có ngừng. Chương 505, tinh không trận chiến mở màn. Toàn bộ Tiên Châu thời không tuy không so rộng lớn, bản nguyên phạm vi ảnh hưởng có thể đạt tới mấy vạn năm ánh sáng, nhưng chiến trường lớn nhất đường kính bất quá 100 năm ánh sáng. Cho nên, rất nhanh, Nô Uyên, Bùi Hà, dù chắc bọn hắn xuất lĩnh một chi quân đội, liền tính cả mặt khác hơn vạn tử phụ tu sĩ, giáng lâm đến chỗ này cứ điểm chiến tranh truyền thống trận. Soạt. Soạt. Hoa thời không có chút chấn động, bạch quang tiêu tán. Hôm nay tới người mới cũng không ít. Là không ít. Đoán chừng có 20,000 số lượng. Người thật nhiều. Từ nơi không xa truyền đến từng đợt tiếng vang, Nô Uyên bọn hắn đi truyền tống trận, liền có thể nhìn thấy đập vào mắt nước, chính là một tòa không gì sánh được rộng lớn điện thính. Tung hành hơn vạn dặm. Trong điện thính, thưa thất ngồi đại lượng tu tiên giả, liền cùng trước khi truyền tống quảng trường cùng loại, trang trí có chút hy vọng xa vời, nhân số lại phải hơn rất nhiều. Sợ là có 100,000 số lượng, trang phục không đồng nhất, rõ ràng đều là người tham chiến. Thỉnh thoảng liền có tu tiên giả tiến vào cách đó không xa một đầu to lớn thông đạo. Ừm, có luyện hư vũ sĩ, còn có pháp tướng cảnh cường giả. Lập tức liền có hỏa thương quân sĩ đã nhận ra điểm này, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc cái gì? Bùi Yến ngang quân sĩ kia một chút, thản nhiên nói, tham chiến trước, nhất định phải là tử phụ sơn hà tu sĩ, có thể giáng lâm đến chiến trường, nếu thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể đột phá. Giống các ngươi, như ai có thể đột phá, đồng dạng có thể đột phá. Chỉ là, một khi từ cứ điểm chiến tranh thoát ly về Vu Huyết thần điện, liền không cho phép lại giáng lâm đê dài chiến trường. Bùi Yến trầm giọng nói, mặt khác, dù cho đột phá, thủ chiến trường hoàn cảnh quy tắc áp chế, nhiều nhất có thể tăng lên đến luyện hư thánh vực tam trọng cấp độ. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Nô Uyên nghe, cái này quy định, hắn đồng dạng biết được, cho nên lúc trước hắn cùng vị kia An Thuật giao lưu lúc, mới nói về có thể ngăn cản luyện hư vũ sĩ. Bởi vì, tại đê giai vu tiên trong chiến trường, trừ đến từ các đại thế lực một chút cao cấp nhất thiên tài, chân chính tung hoành sát phạt, càng nhiều là những luyện hư cảnh kia, thánh vực cảnh cường giả. Mà các đại thế lực thiên tài đều có một hạng quy tắc ngầm, từ phụ sơn hà cảnh lúc, có thể vượt cấp tàn sát luyện hư thánh vực cường giả, mới tính siêu cấp thiên tài. Siêu, siêu. Mấy đạo hắc giáp thân ảnh bay tới, bọn hắn tán phát khí tức cường đại, để Ngô Uyên bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, thánh vực cửu trọng. Là huyết vu thần điện trấn thủ quân sĩ, sẽ không trực tiếp tham chiến. Chư vị, hoan nên đi vào tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh. Cầm đầu hắc giáp quân sĩ thanh âm ầm ầm, có quan hệ toàn bộ cứ điểm chiến tranh cơ quan tình báo thế, các ngươi đã biết, ta liền không lại lặp lại. Như muốn trực tiếp tham chiến, xuôi theo bên phải tham chiến thông đạo, trực tiếp rời đi cứ điểm chiến tranh là đủ. Nhớ kỹ, trong một ngày, rời đi cứ điểm chiến tranh 3000 vạn dặm phạm vi, nếu không, sẽ khấu trừ ban thưởng nguyên tinh. Như muốn tạm thời nghỉ ngơi, có thể đợi đang nghỉ ngơi đại điện hoặc tinh tu thất. Mỗi một năm sẽ có 10 ngày miễn phí thời gian nghỉ ngơi, nhưng bình thường, nghỉ ngơi đại điện một ngày khấu trừ 10 nguyên tinh, tinh tu thất một ngày khấu trừ 100 nguyên tinh. Hắc giáp quân sĩ thanh âm trầm thấp, làm thế nào, chính các ngươi tuyển. Hy vọng chư vị có thể sống trở về. Chợt, mấy vị hắc giáp quân sĩ rời đi. Quy củ đã sớm thông qua thương phong vũ cảnh, gửi đi đến tất cả người tham chiến cá nhân cung điện, bọn hắn chỉ là nhắc nhở lần nữa. Ầm ầm, đến hàng vạn mà tính tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn tạm thời tiến nhập trong quảng trường, mà lúc này, trên quảng trường đại lượng tu tiên giả cũng đều rối loạn lên. Những người, đội ngũ chúng ta am hiểu trận pháp, nhất là có thể bảo mệnh. Chúng ta đội trưởng chính là một vị đạo chi cảm ngộ đạt tới chân ý thất trọng siêu cấp cường giả, tuyệt đối có thể chống đỡ luyện hư vũ sĩ. Lấy ngàn mà tính nguyên bản đang nghỉ ngơi tử phủ cảnh, sơn hà cảnh tu sĩ, bắt đầu lớn tiếng gào to. Đồng thời, bọn hắn không tuyệt tự theo dáng lâm người tham chiến thực lực tu vi, chủ động tiến hành mời. Hiển nhiên, cái này mấy vạn tu tiên giả đang nghỉ ngơi đại điện, rất nhiều người mục đích cũng không phải là nghỉ ngơi, càng nhiều là vì tìm kiếm giúp đỡ. Giống trận pháp loại hình, bình thường phải kể tới 10 người liên thủ mới có thể bộc phát uy năng. Một bên Liệt Thập Nhị nói khẽ, trừ phi là đối tự thân phi thường tự tin, nếu không, phần lớn sẽ không một người xông xáo. Nô Uyên khẽ gật đầu. Chiến trường hai đại trận doanh cũng sẽ không hạn chế nhiều ít người liên thủ, nếu có thể nhịn đủ lớn, hoàn toàn có thể hội tụ thành trên vạn tu tiên giả trùng trùng điệp điệp tiến công. Chỉ là, Tinh Không Vô Ngần, dạng này quy mô lớn hành động, xa xa, địch nhân liền nghe ngóng rồi chuẩn, hiệu suất chém giết quá thấp. Thứ yếu, đối với tuyệt đại bộ phận người tham chiến tới nói, đến Vu Tiên chiến trường mục đích là ma luyện. Tụ chúng an toàn thì an toàn, có thể ma luyện hiệu quả gần như số 0. Cho nên, theo Ngô Huyên luyện thể bản tôi biết, bình thường là mấy vị lên. Hơn 10 vị tu tiên giả tạo thành đội ngũ liên thủ, rất ít vượt qua 100 vị. Hơn 100 vị, bình thường đều là có hành động lớn. Chúng ta đi." Ngô Huyên ra lệnh một tiếng, trực tiếp xuất lĩnh đội ngũ tiên vào tham chiến thông đạo. Từ đầu đến cuối, không có người tới mời Ngô Huyên bọn hắn. Ai cũng có thể phát giác chỉ đội ngũ này Bưu Hãn là phi thường thành thục một chỉ quân đội. Nhưng Bưu Hãn thành thục cũng đại biểu đội ngũ bản thân đã mất so hoàn chỉnh. Tự nhiên không có ai đến lãng phí thời gian. Tham chiến thông đạo dài rộng trăm dặm, Ngô Huyên bọn hắn một đường tiến lên, toàn bộ thông đạo dài đến hơn vạn dặm, thường cách một đoạn đều có cường đại pháp trận thủ hộ. Trước tiên, liền xuôi theo thông đạo tiến vào tinh không chiến trường, cũng không tính nhiều, chỉ có mấy ngàn người. Cuối thông đạo là một đạo màn ánh sáng lớn, liền phảng phất chiếu ảnh, nơi này còn có mấy vị hắc giáp quân sĩ thủ vệ, giám thị lấy đi ra mỗi một vị người tham chiến. Chúc vận khí tốt, còn sống trở về. Trong đó một vị hắc giáp quân sĩ không ngừng trầm thấp thanh âm mở miệng. Đều theo sát điểm. Bùi Hà nói. Nô Uyên xuất mấy trăm vị quân sĩ, trực tiếp ngũ bước qua màn sáng. Ông ông ông. Dường như từng luồng lực lượng vô hình, trong nháy mắt làm cho Nô Uyên tốc độ của bọn hắn tăng tốc, đạt đến một giây trăm dặm tốc độ, cấp tốc thoát ly chiến trường cứ điểm. Tinh không vô ngần. Lấy mắt thường có thể thấy được, trong hư không lơ lửng từng khỏa to lớn vô cùng sa băng, từ hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm không giống nhau. Lớn nhất, có đường kính mấy ngàn dặm tinh thần. Bất quá, tại vùng hư không này dưới, làm người ta chú ý nhất chính là viên kia đường kính vượt qua 10 vạn dặm màu đỏ sẫm tinh thần. Tinh thần tầng ngoài, tuyên khắc lây lít nha lít nhít kim loại bí văn, giữ tọn đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy vô tận uy hiếp cảm giác. Nô Uyên bọn hắn chỉ đội ngũ này, ngay tại khoảng cách màu đỏ sẫm tinh thần ước chừng 30 vạn dặm bên ngoài trong hư không, đứng ở chỗ này, có thể so sánh rõ ràng nhìn thấy tinh thần toàn cảnh. Cái này gọi cứ điểm chiến tranh. Cái này rõ ràng là pháo đài chiến tranh. Tráng hán khôi ngô kia Trương Sơn nhịn không được nói, dạng này pháo đài chiến tranh sẽ bị công phá. Mấy trăm vị quân sĩ cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đều có chút rung động. Tinh không. Ai cũng biết tinh không vô ngần, nhưng bọn hắn đám người này, bao quát Ngô Uyên ở bên trong, đều là lần đầu tiên tới trong tinh không. Bình thường tới nói, dạng này một viên chiến tinh, tự nhiên không có khả năng bị tử phụ cảnh, luyện hư cảnh công phá. Ngô Uyên chậm rãi nói, chỉ là, đại quyết chiến lúc, hai đại trận doanh chiến tinh đều vẹn vẹn mở ra trận pháp. Một phương có trận pháp gia trì, một phương thụ trận pháp áp chế. Dưới loại tình huống này, như phòng thủ một phương thực lực quá yếu, hoặc phe tấn công có truyền kỳ chiến sĩ thậm chí vương giả chiến sĩ xuất hiện, là có hy vọng công phá chiến tinh. Ngô Uyên nói khẽ, truyền kỳ, vương giả đều là có thể tung hoành vô địch, có thể lấy một địch vạn không thể tưởng tượng nổi cường giả. Tất cả mọi người nghe được rung động. Đương nhiên, đó là truyền thuyết. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng, cho nên, đây chính là Huyết Vu thần điện sẽ chỉ định đại lượng người tham chiến, giáng lâm khác biệt cứ điểm chiến tranh nguyên nhân. Không để cho bất luận cái gì một chỗ cứ điểm chiến tranh quá yếu thế, tránh cho bị công phá. Bùi Hà, Trương Sơn, Liệt Thập Nhị bọn hắn đối mắt nhìn nhau, cùng Ngô Uyên ở chung càng lâu, bọn hắn càng có thể cảm nhận được Ngô Uyên tầm mắt kiến thức cực cao. Đi thôi, trừ phi đại quyết chiến thời kỳ, nếu không, cứ điểm chiến tranh bán kính 3000 vạn dặm bên trong, là không có địch nhân, chúng ta cũng không cho phép lưu lại. Ngô Uyên khẽ đảo trưởng, vung tay lên. Lúc này, một chiếc chiều dài hơn trăm trượng chiến thuyền to lớn hiện hiện. Nhất phẩm linh khí chiến thuyền. Cái này một chiếc chiến thuyền, chỉ sợ cũng muốn gần nước nguyên tỉnh đi, thống lĩnh, quả nhiên là có đại bối cảnh. Mấy trăm vị quân sĩ trong lòng càng chấn kinh. Chỉ ít cường đại như Bùi Hà đều không bỏ ra nổi bảo vật như vậy tới. Loại đẳng cấp này chiến thuyền bình thường là luyện hư cường giả phù hợp. Tiến vào đi, An Thuật đã đem tình không tọa độ gửi đi cho chúng ta. Nô Uyên ánh mắt đảo qua mây trăm quân sĩ, hắn rõ ràng có đường dây khác có thể sớm tiên vào chiến trường. Đi. Siêu, siêu, siêu. Mấy trăm vị quân sĩ tại 6 vị đội trưởng dẫn đầu xuống, cấp tốc tiến vào chiến thuyền bên trong. Sau đó lại theo ngày thường tổ trận thói quen gặp nhau dựa sát vào. Nô Uyên thì ngồi tại chiến thuyền phòng khách chính. Chợt chiến trường các nơi cửa khoang đóng lại, nguyên tinh đặt thêm, chiến thuyền cấp tốc khởi động, đạt đến 1000 dặm mỗi giây. Siêu. Giờ phút này, vừa mới rời đi cứ điểm chiến tranh mấy ngàn vị người tham chiến, như là vung vào trong biển rộng một giọt nước, cấp tốc đều biến mất tại trong tinh không. Lô Uyên hắn cái này một chiếc chiến thuyền, tầng ngoài nhan sắc biến hóa, cấp tốc cùng chung quanh tinh không khuynh hướng hắc ám nhan sắc hòa làm một thể. Đồng dạng trở nên cực không đáng chú ý. Tốc độ thật nhanh. Có quân sĩ thông qua chiến thuyền giám sát trận pháp, cảm giác ngoại giới, nhịn không được nói. Ước chừng 6000 dặm một hơi. Cái kia giống như băng sơn băng nhu thủy lạnh lùng nói, loại này nhất phẩm linh khí chiến thuyền, một khi tốc độ cao nhất tiến lên, đạt tới 3 vạn dặm một hơi cũng có thể, bất quá, tiêu hao nguyên tỉnh cũng là con số trên trời. 6000 dặm một hơi, xem như thông thường tốc độ. Bình thường trong tình không, không có khả năng đạn sinh ra nhiều như vậy sao băng, tinh thần, đều là hai thế lực lớn tận lực hình thành chiến trường hoàn cảnh. Băng Nhu Thủy trầm giọng nói, tất cả mọi người, đều tốt nghỉ ngơi đi. Thống linh thực lực cường đại, trong lòng hiểu rõ. Có dạng này nhất phẩm linh khí chiến thuyền, dù cho có luyện hư cảnh cường giả tập kích, cũng không có khả năng trong nháy mắt phá vỡ. Băng Nhu Thủy nói. Đồng thời, mau chóng chuyển đổi tâm tính, nhìn nhiều tư liệu, chúng ta bây giờ không phải tại Hóa Thương lĩnh, mà là tại nguy hiểm trùng điệp Vũ Tiên chiến trường. Băng Nhu Thủy ánh mắt đảo qua từng vị quân sĩ, để trong lòng rất nhiều người đều run lên. Hoàn toàn chính xác. Luận thực lực, bọn hắn phóng nhãn toàn bộ chiến trường, có lẽ đều tính không sai, có thể chung quy là vừa mới tham chiến, trên kinh nghiệm sẽ rất ăn thiệt thòi. Kinh nghiệm. Nô Uyên nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Hắn cũng là lần thứ nhất tham chiến, nhưng thông qua luyện thể bản tôn, cơ bản có thể lấy được toàn bộ Vũ Tiên chiến trường bí ẩn nhất một chút tư liệu. Thời gian trôi qua, tránh đi từng khỏa sao băng, xuyên thẳng qua gần ngàn vạn dặm về sau, Nô Uyên khống chế chiến thuyền, đã tới trong đó một viên nhìn phi thường phổ thông sao băng. Tốc độ cấp tốc chậm lại. An thuật đạo hữu. Nô Uyên cường đại thần niệm, thông qua hư không trùng trùng điệp điệp càn quét ra. Quét ngang mấy ngàn dặm, hoàn toàn bao phủ viên này sao băng. Siêu. Hai bóng người xông ra sao băng, xẹt qua mấy ngàn dặm tinh không, cấp tốc rơi vào chiến thuyền trong hư không phía trước. Một vị thanh niên mặc hắc bào, một cái khác là người mặc áo bào đỏ dáng lùn tử phụ tu sĩ. Hai người trong đôi mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật cường đại thần niệm. Thần thức. An thuật có chút kinh nghi. Phân rõ không ra, ẩn tàng rất sâu, nhưng thần thức xác suất không tính quá lớn. Áo bào đỏ kia dáng lùn tử phụ tu sĩ trầm giọng nói, có bọn hắn gia nhập, tiến hành kiểm chế, trận chiến này chúng ta nắm chắc liền rất lớn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày, ngươi liền có thể tìm được dạng này một chỉ cường đại đội ngũ. Áo bào đỏ tu sĩ đáng lùn trầm giọng nói, cũng là vật khí. An thuật con ngươi tỏa sáng. Chương 506. Trước đó hắn còn có chút lo lắng Ngô Uyên không tuân thủ ước định, bây giờ gặp Ngô Uyên dẫn đầu đội ngũ đúng hạn đến, trong lòng cũng yên tâm không ít. Có dạng này một chi cường đại đội ngũ hỗ trợ, tỷ số thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên. Siêu. Một tôn màu đen kim loại khôi lỗi xông ra linh khí phi thuyền, đi tới An thuật cùng một vị khác áo bào đỏ tu sĩ dáng lùn trước mặt. Kim loại khôi lỗi trong con ngươi lóe ra quang mang, chủ động mở miệng, An thuật đạo hữu, ta là Minh Kiếm. Minh Kiếm đạo hữu. An thuật chủ động mở miệng, vị này là của ta đồng bạn công tấu giới, một vị am hiệu thao túng khôi lỗi cường giả, chính là thất giai chiến sĩ. Thất giai chiến sĩ. Nô Uyên thao túng kim loại khôi lỗi, khẽ gật đầu, lợi hại. Công tấu giới nét miệng cười một tiếng, đạo hữu thực lực, tựa hồ cũng không hề yếu, huống hồ còn có thể thống lĩnh dạng này một chi tinh anh đội ngũ, hay là nhất phẩm linh khí chiến thuyền. Công tấu giới nói, hắn am hiệu khôi lỗi, chính là luyện khí đại sư. Tự nhiên liếc mắt nhận ra phi thuyền phẩm giai. Hai vị, thời gian cấp bách, vừa đi bên cạnh trò chuyện đi. An thuật trầm giọng nói, Minh Kiếm đạo hữu, ngươi bộ khôi lỗi này, liền lên ta chiến thuyền. Trên đường, ta sẽ nói cho ngươi biết sự tình mọi nguồn. Kim loại khôi lỗi gật gật đầu. Tương tự khôi lỗi, Nô Uyên mua mấy trăm bộ, cũng chỉ là kim đan cấp độ, không đáng bao nhiêu nguyên tinh, chỉ là dùng để dò đường, giao lưu. Vô luận là khôi lỗi hay là nguyên tinh vũ khí, kim đan cấp độ cũng dễ dàng đạt tới, muốn đạt tới tử phụ cấp độ, đại giới liền phi thường cao. Về phần luyện hư thánh vực cấp độ, càng khó. Rất nhanh, An thuật đồng dạng lấy ra một chiếc nhất phẩm linh khí chiến thuyền, mang theo công tâu giới cùng Nô Uyên bộ khôi lỗi này, trực tiếp lên chiến thuyền. Siêu, siêu. Hai chiếc chiến thuyền lần lượt khởi động, tốc độ tiêu thăng đến mấy ngàn dặm mỗi giây, không ngừng hướng tinh không chỗ càng sâu mà ra. An thuật trong chiến thuyền, 900 triệu dặm bên ngoài tinh thần, Hỏa Nguyên tinh thạch khoáng mạch, Nô Uyên kim loại khôi lỗi phát ra từng đợt khẽ kêu âm thanh, hiển nhiên có chút giật mình. Trải qua vừa rồi giao lưu, Nô Uyên cũng rốt cuộc minh bạch An thuật thuê mướn mình chi đội ngũ này mục đích, công chiếm một ngôi sao. Chúng ta mảnh chiến khu này là lấy hai đại trận doanh là cứ điểm chiến tranh, không ngừng hướng bắt phương tinh không diễn rỗi. An thuật trầm giọng nói, tinh không vô ngần, muốn tìm kiếm tới chỗ phi thường khó, tuyệt đại bộ phận giao chiến địa điểm đều buộc phát tại cái kia từng khỏa trong tinh thần. Nô Uyên khẽ gật đầu. Mảnh này rộng lớn tinh không, có vài lấy trăm vạn mà tính tinh thần, liền lan ra tại mấy tỷ dặm trong tinh không. Mỗi ngôi sao, lớn nhất đường kính nhỏ phải kể vạn dặm, lớn thì trăm vạn dặm. Tại mảnh này dưới hoàn cảnh đặc thù, tinh thần đều vô cùng kiên cố. Vô số ngôi sao bên trong, cũng ra đời một loại bảo vật đặc thù, Hỏa Nguyên tinh thạch. Một loại công dụng rất rộng bảo vật. Hỏa Nguyên tinh thạch chỉ đản sinh tại từng khỏa nham thạch trên tinh thần. Nó hình thành tốc độ rất nhanh, lại giá trị cực cao, cho nên, vô số năm qua, hai đại trận doanh vô số cường giả đều tạo thành tại từng cái trên tinh thần dò xét Hỏa Nguyên tinh thạch khoáng mạch, đồng thời cùng địch nhân giao phong chiến đấu thói quen. Ngôi sao này, phi thường vắng vẻ, đầu này Hỏa Nguyên tinh thạch khoáng mạch cũng rất khổng lồ, một khi khám phá ra, tổng giá trị hơn 10 tỷ nguyên tinh. An thuật trịnh trọng nói, một khi công thành, trừ ban đầu thuê giá cả, ta sẽ lấy thêm ra một thành đến, phân cho các ngươi. Minh Kiếm cùng công thâu giới cũng không khỏi khẽ gật đầu. 900 triệu dặm, lấy một hơi 18000 dặm cao tốc tuần hành, không đến 3 ngày, liền có thể đến. An thuật trầm giọng nói, Minh Kiếm, ngoài định mức tiêu hao nguyên tinh, ta tiếp tế ngươi. Được. Nô Uyên không có cự tuyệt. Chiến thuyền tuần hành tốc độ nhanh gấp 3, nguyên tinh tiêu hao sẽ lớn hơn mấy chục lần, 900 triệu giảm xuống tới, chỉ là nguyên tinh chính là một bút con số không nhỏ. Trên đường đi, tận lực tránh cho chiến đấu, tránh đi những cái kia chủ tinh thần cùng một chút phổ biến chiến đấu chi địa. Siêu, siêu. Hai chiếc chiến thuyền, một đường cao tốc tiến lên. Chỉ là, trong tinh không mênh mông này, vô số ngôi sao kia, toái tinh số lượng nhiều lắm, căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Cho nên, ngẫu nhiên, Nô Uyên, Bùi Hà, An Thuật bọn hắn liền có thể phát giác được kịch liệt chiến đấu ba động, hiển nhiên, toàn bộ chiến trường thỉnh thoảng liền sẽ có tu tiên giả chiến đấu giao phong. Bất quá, hai chiếc nhất phẩm linh khí chiến thuyền song hành, xem xét liền thật không tốt trêu chọc, cho nên bọn hắn cũng không có gặp được phiền phức gì. Đảo mắt, 3 ngày đi qua. Rời xa chiến trường giao chiến khu vực hải tâm, cách mục đích địa tinh thần chỉ còn lại có 20 triệu dặm, theo số 9 lộ tuyến tiến lên, mượn nhờ sao băng che đậy hành tung, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Đây là một viên toàn thân đỏ chót sắc tinh thần, đường kính vượt qua 10 vạn dặm, mặt ngoài gồ ghề nhấp nhô, cuồn phong mang theo hạt cát, gào thét mà qua. Trên tinh thần một chỗ loại cực lớn hẻm núi khu vực. Nơi này có một khung chiều dài hơn 100 trượng phi thuyền, mà phi thuyền bên cạnh thì là một cái cực lớn không gì sánh được động vật. Động vật chỗ sâu đang có đại lượng khối lỗi, cùng rất nhiều tử phụ tu sĩ, sơn hà tu sĩ không ngừng đem đại lượng nham thạch đào móc mà ra. Trong phi thuyền, bốn bóng người chính hội tụ ở đây, cầm đầu nam tử cao lớn, phản phất toàn thân do nham thạch đúc thành. Ba người khác thì đều mặc lấy toàn thân áo bào tím phục sức, hai nữ một nam, nam tử mặc tử bào kia trên mặt sinh trưởng vô số lân phiến màu tím, đỉnh đầu còn có một độc giác. Cổ Trung, ta vừa mới lại diện sát một chi dò xét đến trên ngôi sao này đội ngũ. Phản phất nham thạch thanh âm nam tử ầm ầm nói, còn bao lâu nữa mới có thể đem đầu này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch đào móc sạch. Thạch cảnh đạo hữu. Độc giác nam tử mặc tử bào mỉm cười, đừng có gấp, ngươi rất rõ ràng, những ngôi sao này nham thạch kiên cố không gì sánh được, muốn đào móc phi thường khó khăn. 4 ngày. Đã đào 7 ngày, lại có 4 ngày thời gian, liền có thể toàn bộ đào hết, chúng ta liền có thể trở lại chiến trường cứ điểm chỉnh đốn. Độc giác nam tử mặc tử bào nói, một bút này làm xong, chúng ta 4 người, chí ít có thể được chia 2 tỷ nguyên tinh. Độc giác nam tử mặc tử bào nói, tên là Thạch cảnh nham thạch bộ dáng tráng hán khôi ngô, không khỏi khẽ gật đầu. Đương nhiên, cái kia hai tên một mực trầm mặc nữ tử mặc tử bào bên trong, đầu đội mặt nạ nữ tử mặc tử bào đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt có hàn ý, thấp giọng nói, có người đến, trải qua ta bày ra số 16 lộ tuyên giám sát trận pháp. Nàng vung tay lên, lập tức một màn ánh sáng chiêu ảnh hình thành, phía trên hiển lộ chính là hai đạo nhất phẩm linh khí phi thuyền cấp tốc lóe lên hình ảnh. Là hắn, cái kia Vu Đình tiểu tử, lần trước để hắn chạy trốn, lần này lại còn dám đến. Độc giác nam tử mặc tử bào trong đôi mắt hiện lên một tia bạo ngược, nhìn về hướng nham thạch bộ dáng trắng hán, Thạch cảnh, ngươi không phải muốn đánh giết nguyên vũ giới thiên tài sao? Cái này tới. Ồ, ngươi xác định? Thạch cảnh hai mắt tỏa sáng, khẳng định, ta lần trước giao thủ với hắn qua, là đạt đến chân ý cựu trọng thiên tài. Độc giác nam tử mặc tử bào gật đầu nói, trận chiến kia, nếu không có hắn am hiểu phong chỉ pháp tắc, trốn được nhanh, sớm đã bị ta đánh chết. Ha ha. Thạch cảnh trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chỉ sắc, chân ý cựu trọng, phong chỉ pháp tắc. Lần trước ta không tại, lần này, để cho ta xé nát hắn, ta thích nhất đánh giết thiên tài. Cựu sư muội, còn bao lâu nữa? Độc giác nam tử mặc tử bào nhìn phía mặt nạ màu bạc nữ tử. Một khắc đồng hồ. Được, trực tiếp tại tinh không bên ngoài nên chiến đi, nhớ kỹ, đừng có gấp, chờ bọn hắn tiến vào trận pháp phạm vi, trực tiếp giết bọn họ. Độc giác nam tử mặc tử bào lạnh lùng nói. Ừm, tốt, đây đều là công lao. Hô, hô. Độc giác nam tử mặc tử bào vung tay lên, đem chiến thuyền thu hồi, tứ đại cường giả treo ở cuồng phong gào thét tinh thần tầng ngoài. Cái kia tốc độ gió cao tới mấy trăm dặm cuồng phong, dung chuyển không được bọn hắn mảy may. Nhanh chóng, nhiều đến trên trăm vị tử phụ tu sĩ liên tiếp xông ra cái kia to lớn động quật, từng cái cung kính hành lễ. Đi, đi số 4 trận pháp. Độc giác thân ảnh áo bào tím ra lệnh. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trên trăm đạo thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời, hướng về tinh thần bên ngoài mà đi. Tinh thần bên ngoài vẫn như cũ lơ lửng vô số sao băng, mảnh vỡ. Tại cách xa nhau mấy chục vạn dặm bên ngoài, còn có một số đường kính vạn dặm trở lên tinh thần vòn quanh vận chuyển. Cái kia vô số thiên thạch trong sao băng, chính trải rộng rất nhiều trận bàn, trận kỳ loại hình, bọn chúng không nổi bật uy năng lên, rất không đáng chú ý. Siêu, siêu. Hai đạo phi thuyền chính lấy mấy trăm dặm mỗi giây tốc độ, lặng yên không tiếng động tới gần tinh thần, là Ngô Uyên, An Thuật xuất lĩnh hai chiếc chiến thuyền. Đồng nhiên, vèo, vèo, vèo, vèo. Phương viên mấy vạn dặm trong hư không, cái kia từng khỏa sao băng đột nhiên bộc phát ra từng đạo quang mang. Trận pháp khởi động. Vô số khí lưu màu xanh, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, hoàn toàn che mất vùng tinh không này, cũng che mất hai chiếc chiến thuyền. Soạt, soạt, soạt. Từng sợi đáng sợ quang mang trận pháp trùng kích giáng lâm, trong nháy mắt đem hai chiếc nhất phẩm linh khí chiến thuyền oanh lan lộn. Tốc độ bắt đầu giảm mạnh. Trong chiến thuyền bộ, tại bao phủ mấy vạn dặm trận pháp buộc phát một cái trước mắt, Nô Uyên cái thứ nhất mở mắt ra. Địch tập, trận pháp, tổ trận. Nô Uyên gấp rút thanh âm, trong nháy mắt tại Bùi Hà, Liệt Thập Nhị các loại 300 vị quân sĩ bên thai vang lên. Lúc này, mặt khác trong một chiếc chiến thuyền, áo bào đỏ kia thân ảnh dáng lùn, vừa rồi mở mắt ra, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Oanh, chiến trận. Bùi Hà tầng ngoài chiến khải màu bạc nở rộ quang mang. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền tính cả chúng quanh 54 vị tử phụ tu sĩ chiến khải màu bạc cấu kết hình thành một thể. Ầm ầm một đầu vi hình, lân giáp sinh động như thật, ngay cả râu rồng đều có thể thấy rõ ràng màu bạc giao long ngay đầu tiên hình thành. Màu bạc giao long đem 55 vị tử phụ tu sĩ bao khỏa trong đó. Ông Nô Uyên quanh thân hiện ra một tầng nhỏ không thể thấy hào quang màu vàng đất, tầng quang mang này ẩn ẩn lan ra, bao vây lấy phi thuyền. Oeng! Trận pháp cường đại công kích giáng lâm, khiến cho toàn bộ phi thuyền đột nhiên chấn động, quay cuồng. Nhưng trải qua phi thuyền, hào quang màu vàng đất suy yếu, không người thụ quá lớn ảnh hưởng. Ra ngoài, Nô Uyên đột nhiên quát khẽ. Oeng! Oeng! Hai cái phi thuyền cửa khoang trong nháy mắt mở ra, bên ngoài trận pháp hình thành quang mang tê thiên liệt địa, quét ngang vạn dặm hư không. Thật có lỗi, mấy ngày nay quá mệt mỏi, rất buồn ngủ, còn muốn đi làm, hôm nay chỉ có dự gốc. Chương 507, giết chính là cường giả. Oeng! Đi! Bùi Hà gầm nhẹ một tiếng, liền thống linh tính cả tự thân ở bên trong 55 tên tử phủ tu sĩ hình thành màu bạc giao long, xông ra chiến thuyền. Soạt, soạt, soạt. Những người khác, như là Băng Nhu Thủy, Du Trác, Liệt Thập Nhị, mặc dù hơi chậm nửa nhịp, nhưng cũng trong nháy mắt, lôi cuốn lấy quanh thân 35 vị tử phủ tu sĩ, tạo thành khác biệt trận pháp, có thể là hóa thành ngân long, có thể là hóa thành bằng điệu bộ dáng, có thể là hóa thành bốn võ dị thú các loại. Mà Trương Sơn, Thạch Cực hai vị đội trưởng, làm luyện thể sĩ, thì đều vẹn vẹn riêng phần mình mang theo 11 vị sơn hạ cảnh, quanh thân ẩn ẩn ngưng kết ra ngân quang, hội tụ gom một thể, khí tức mênh mông bành trướng, biến thành một tôn tứ tí nhân hình chiến sĩ. Còn có hai vị thực lực khá mạnh sơn hà cảnh cựu trọng cường giả, đồng dạng thống lĩnh mặt khác sơn hà cảnh, hợp thành chiến trận. Ầm ầm oanh, bốn tôn sơn hà chiến trận như thiểm điện xông ra chiến thuyền, quanh thân lan ra sơn hà pháp vực, khiến cho cái kia từng tầng quang mang trận pháp tối lui. Trong chớp mắt, Nô Uyên thống lĩnh chỉ đội ngũ này đã triệt để bộc phát ra, trong phi thuyền chỉ còn lại hai tên sơn hà cảnh, 85 vị tử phụ cảnh. Cùng Nô Uyên, những này hỏa thương quân sĩ đều nhìn qua Nô Uyên. Đừng nóng đội. Nô Uyên hơi lườm bọn hắn, để bọn hắn an tâm. Bình thường tử phủ sơn hà tu sĩ, nếu không tạo thành chiến trận, tham dự tầng thứ này chém giết, thuần túy tìm chết. Quả nhiên đều là trải qua huấn luyện, tuy là trận chiến mở màn, nhưng từng cái đều không tầm thường. Nô Uyên thần niệm sớm đã trùng trùng điệp điệp lan ra mở. Ý thức ở vào cao duy hư giới thiện hư tầng, khiến cho hắn tùy tiện liền cảm giác phương viên ba và dặm. Thăng thêm có thần thức uy năng, có thể nói, tại địch nhân chưa bộc phát ra lúc, Nô Uyên thần niệm đã nhìn rõ một hai, nhưng hắn cũng không có lộ ra, mà là tùy ý chiến thuyền tiến vào đối phương trận pháp phạm vi. Trận pháp, toàn bộ chiến trường tinh không ẩn ẩn bị áp chế, trong tinh không thiên địa linh khí mỏng manh. Nô Uyên thầm nghĩ, uy năng rất yếu. Trận pháp chia làm rất nhiều loại hình, như loại này cố định loại hình trận pháp, tại toàn bộ tiên vu chiến trường bên trong là nhận áp chế, uy năng không hiện, rất khó quyết định thắng bại. Có trên trăm vị tử phụ tu sĩ, trong đó ba đạo khí tức cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nô Uyên cường đại thần niệm thông qua vận mệnh hư giới, từng cái khóa chặt bên ngoài vạn dặm mục tiêu khí tức. Đối phương dù cho có trận pháp che đậy, tại Nô Uyên thần thức bao phủ xuống, cũng là tiềm tia tất hiện. Đây chính là cường đại luyện khí sĩ chỗ đáng sợ. Luyện thể sĩ am hiểu lấy cường đại nhục thân chống cự các loại nguy hiểm, mà luyện khí sĩ thì là xuyên thấu qua cao duy độ hư giới, cảm giác nguy hiểm, thậm chí biết trước nguy hiểm, thậm chí trực tiếp thông qua vận mệnh nhân quả giết địch. Mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, trong gói u minh, tựa hồ còn có một cỗ tồn tại càng cường đại hơn, ở một bên rình mò. Nô Uyên hí mắt, có chỗ phát giác, hoặc là đối phương thần phách thần thức mạnh hơn Nô Uyên, hoặc là chính là tầng thứ cao hơn tồn tại, thánh vực cảnh, hay là luyện hư cảnh. Nô Uyên khẽ nhíu mày, cái này an thuật thật sự là lỗ mãng, đối thủ thực lực đều không có tra rõ ràng, liền vội vã giết tới. Bất quá, cường giả, ta giết chính là cường giả. Nếu là luyện hư thánh vực cảnh, giết, cống hiến cho ta huyết vụ khẳng định không ít. Nô Uyên trong đôi mắt lóe ra một tia hàn quang, mà lại hẳn là có thể để cho ta trực tiếp trở thành lục giai chiến sĩ. Vu Tiên trên trường quy củ, đánh giết một vị tử phụ sơn hà nhất trọng đến lục trọng, ban thưởng 1000 nguyên tinh. Đánh giết một vị tử phụ sơn hà thất trọng đến cửu trọng, ban thưởng 3000 nguyên tinh. Đánh giết một vị luyện hư thánh vực cường giả, ban thưởng mấy triệu nguyên tinh. Mà thu được tam giai chiến sĩ xưng hào, yêu cầu tính gộp lại thu hoạch được ban thưởng nguyên tinh 100.000, tương đương với đánh giết 100 vị phổ thông tử phụ tu sĩ. Thu hoạch được lục giai xưng hào, yêu cầu tính gộp lại thu hoạch được ban thưởng nguyên tinh mấy triệu. Thu hoạch được cửu giai xưng hào, yêu cầu tính gộp lại thu hoạch được ban thưởng nguyên tinh 100 triệu. Truyền kỳ xưng hào, 1 tỷ ban thưởng nguyên tinh. Về phần vương giả xưng hào, yêu cầu nguyên tinh ban thưởng cùng truyền kỳ nhất trí, chỉ có một hạng ngoài định mức yêu cầu. Đại quyết chiến bên trong dẫn đầu đại quân công phá một tòa cứ điểm chiến tranh, lại là lập xuống công lao lớn nhất người, chiến trường chân chính xưng vương. Tại Ngô Uyên trong kế hoạch, luyện khí bản tôn đến ma luyện tự thân, ít nhất phải trở thành cựu giai chiến sĩ. Chỉ dựa vào giết tử phụ tu sĩ, đến giết tới lúc nào, tích lũy huyết vụ cũng giống như nhau đạo lý, tìm kiếm lên đều vô cùng phiền phức. Cho nên Ngô Uyên mục tiêu chính là những cái kia tại Vu Tiên bên trong chiến trường bộ đột phá trở thành luyện hư thánh vực cường giả, sinh tử ma luyện áp bách, tăng thêm thiên lượng tử phụ tu sĩ, khiến cho toàn bộ chiến trường sinh ra cường giả xác suất vẫn là vô cùng kinh người. Nô Uyên trong mắt có hàn ý. Khi hắn suy tư lúc, chiến thuyền bên ngoài đã bạo phát không gì sánh được cuộc chiến đấu đáng sợ. Oeng! Một tầng ngông lung thanh quang lan ra bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, An Thuật đứng tại trong tỉnh không vô tận, khí tức cường đại, giống như thần linh. Gặp phải địch nhân trong nháy mắt, hắn đã xông ra chiến thuyền, mông. Tung vực cảnh lan ra thiên địa, chặn lại đầy trời quang mang trận pháp. Chân ý cựu trọng hình thành vực cảnh, đã là đạo vực hình thức ban đầu. Trận pháp, thật là cảnh giác. Ta chuyên môn lượn quanh một con đường, vẫn chưa tới 10 ngày, vẫn như cũ bày ra nhiều như vậy trận pháp. Xem ra sớm có dự bị a. An Thuật ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hư không, nhưng lần này, ta không phải một người, thế nhưng là mang theo số lớn giúp đỡ tới, xem ai có thể thắng ai. Soạt, soạt, soạt. Phô thiên cái địa phi kiếm hiện hiện, vờn quanh quanh người hắn, kiếm khí mênh mông, khí tức cường đại không gì sánh được. An Thuật, đối thủ của ngươi thật không đơn giản. cái kia tên là công thâu giới thấp tiểu hồng bảo thanh âm nam tử khàn khàn. Ông hắn quanh thân nổi lên từng tôn khí tức cường đại, dáng người khôi ngô chiến đấu khôi lỗi. Những khôi lỗi này, từng cái giống như trong truyền thuyết thần thoại lực sĩ. Còn có mấy cái khôi lỗi đại xà, tỏ khắp lấy địa quang, bao quanh công thâu giới, khiến cho hắn chỉnh thể uy thế cũng lộ ra phi thường đáng sợ. Khôi lỗi chi đạo chính là luyện khí chi đạo bên trong một đại phân chi, cùng trận pháp có nhất định liên quan, phi thường khó học, càng khó có hơn đại thành tựu. Nhưng một khi công thành, cũng có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến trận. Địch nhân tại phương hướng kia. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy bọn hắn đồng dạng tạo thành trọn vẹn 8 tôn chiến trận, khí thế ngập trời, liền phảng phất từng tôn luyện hư thánh vực cường giả. Chiến trận, trên bản chất chính là di động trận pháp, có thể khiến đại lượng tu tiên giả lấy trận pháp phù văn giống như một thể, được cùng cường giả đỉnh cao chém giết. Chỉ là, tổ trận giả nhân số càng nhiều, tu vi càng cao, muốn hình thành di động trận pháp độ khó càng cao, sơ hở càng lớn. Cho nên, giống chỉ này Hỏa Thương Quân bên trong, cũng liền thực lực mạnh nhất Bùi Hà, có thể thống lĩnh 55 vị tử phụ tu sĩ hình thành ngân long chiến trận, mấy vị khác đội trưởng đều chỉ có thể thống lĩnh 36 vị tử phụ tu sĩ. Mà luyện thể sĩ so sánh luyện khí sĩ linh động hay thay đổi chân nguyên pháp lực, muốn hình thành chiến trận độ khó cao hơn, sơn hà cảnh bên trong, có thể 12 vị luyện thể sĩ hình thành chiến trận liền rất không tầm thường. Thống lĩnh không có đi ra, còn có 2 chỉ đội ngũ khác đâu. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy bọn hắn hình thành trận pháp xông ra chiến thuyền một cái chớp mắt. Liền phát giác được Ngô Uyên cũng không xuất lĩnh mặt khác tử phụ tu sĩ xông ra chiến thuyền. Các ngươi trước nên địch. Ngô Uyên thanh âm nhàn nhạt đã ở trong đầu của bọn họ vang lên, đừng có gấp, trong địch nhân còn có càng mạnh tồn tại. Trong lòng bọn họ đều một lộ bộ, càng mạnh. Lúc này, Bùi Hà bọn hắn đều đã phát giác được, tại mênh mông trong trận pháp, địch nhân đã trùng trùng điệp điệp giết tới. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc, Ngô Uyên là thế nào phát giác được còn có càng cường đại địch nhân. Dám lại đến, quả nhiên là có nắm chắc. Lại mang theo một chi quân đội tinh nhuệ, còn có một vị khôi lỗi đại sư. Độc giác nam tử mặc tử bào treo ở trong hư không, mông lung quang mang hỏa hồng cùng quanh thân bao quanh bảy tôn to lớn linh đỉnh kết hợp, uy thế ngập trời, cái kia từng trôi lưu chuyển phi kiếm, quang mang khiếp người. Chân chính tuyệt thế thiên tài chém giết, bình thường là sẽ không hình thành chiến trận. Chiến trận có ưu thế cực lớn, nhưng đồng dạng có thế yếu. Mà độc giác nam tử mặc tử bào bên cạnh thì là hai tôn khí tức cường đại, thân hình nguy nga thân người mặc hắc giáp sáu tay hình người chiến sĩ, đều là do hai vị kia nữ tử mặc tử bào, thống lĩnh 64 vị tử phụ tu sĩ hình thành tử phụ chiến trận. Song phương xa xa giằng co. Giết. Độc giác nam tử mặc tử bào động, chân hắn đạp một ngụm linh đỉnh, trong nháy mắt bắn ra tốc độ trực tiếp đột phá ngàn dặm mỗi giây. Vực cảnh bộc phát, trùng trùng điệp điệp. Giết. Giết. Hai tôn sáu tay hình người hắc giáp tử phụ chiến trận, cũng huy động binh khí trong tay, gào thét lên giết tới đây. Bọn hắn tán phát khí tức đều cực đáng sợ, tốc độ đồng dạng tấn mãnh. Lần trước, ta một thân một mình bại bởi ngươi, lần này, ngươi không thắng được. An Thuật gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn cường đại chân nguyên quan chú, khiến cho cái kia từng trôi phi kiếm uy lực lúc này bắt đầu tăng vọt, tổ hợp hình thành từng đầu hình thể khổng lồ rực xạ. Không. Như nhìn kỹ, có thể phát giác được cái kia từng đầu rực xạ, kỳ thực đều là do đại lượng phi kiếm ngưng kết chân nguyên hình thành. Đây là Thiên Kiếm trận. 9 đầu rực xạ, tại vực cảnh bên dưới lẫn nhau cấu kết, ẩn ẩn giống như một thể, kỳ thực là từng tòa bách kiếm trận. Đông đông đông cái kia từng đầu khổng lồ rực xạ, cùng cái kia từng đầu linh đỉnh va chạm đến cùng một chỗ. Hai đại vực cảnh đồng dạng tại va chạm giao phong, kịch liệt không gì sánh được. Tại Tử Phủ Sơn Hà tu sĩ bên trong, có thể đem một đầu hạ vị pháp tắc thôi diễn đến chân ý cửu trọng, đều đã thuộc về khó gặp nhân vật thiên tài. Hai đại vực cảnh đều có mấy phần đạo vực uy năng, đồng dạng tại va chạm giao phong. Giết. Công thâu giới điều khiển trên trăm tôn lực sĩ khôi lỗi. Những khôi lỗi này từng cái cầm trong tay tâm chắn, chiến đao, gào thét lên thẳng hướng độc giác thanh niên mặc tử bào. Mỗi một vị lực sĩ khôi lỗi đều có không thua gì Sơn Hà thất trọng, lục đẳng tiến cơ, lực lượng cùng tốc độ. Lại tại công thâu giới thao túng giới, bọn chúng đều có thể bộc phát nhất định pháp tắc ảo diệu công kích, số lượng càng nhiều, đồng dạng có cực lớn uy hiếp. Cùng ngày, độc giác nam tử mặc tử bào lạnh nhạt, hắn hai cái linh uy của đỉnh có thể to lớn, như là một viên sao băng quét ngang hư không, đem từng tôn lực sĩ khôi lỗi đập ra. Nhưng này đại lượng lực sĩ khôi lỗi vẫn như cũ không sợ chết xuống tới. Trong khoảnh khắc, An Thuật cùng công thâu giới lẫn nhau phối hợp, liền đem độc giác nam tử mặc tử bào chế trụ, khiến cho hắn nhất định phải không ngừng co vào tự thân linh đỉnh. Oeng, oeng. Lúc này, Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn đồng dạng thống lĩnh chiến trận, cùng cái kia hai tôn khí tức cường đại to lớn sáu tay hắc giáp tử phụ chiến trận giao chiến đến cùng một chỗ. Đi chết đi. Giết. Hai tôn sáu tay hắc giáp tử phụ chiến trận, riêng phần mình cầm trong tay bốn chuôi chiến đao, hai mặt tấm chắn, đao pháp uy năng không gì sánh được đáng sợ. Cái này hai đại tử phụ chiến trận, một vòng thân phúc tán hào quang màu xanh, một cái bao phủ quang mang hỏa hồng. Rất rõ ràng, người chủ trận đạo chi cảm ngộ đều đạt đến chân ý thất trọng. Giống. Bùi Hà thống lĩnh to lớn ngân long, toàn thân bao trùm chiến khải, lần lượt huy động lợi trảo, cùng trong đó một tôn tử phụ chiến trận giao phong, không gì sánh được thảm liệt. Bùi Hà, đạo chi cảm ngộ một dạng đạt tới chân ý thất trọng, dù cho chiến trận uy thế hơi yếu, một dạng có thể ngăn cản được. Giết. Trương Sơn cùng mặt khác một tôn Sơn Hà chiến thần, một cái huy động chiến đao, một cái huy động chiến truy, gầm thét giết tới đây, muốn trợ giúp Bùi Hà. Hô. Xoẹt. Cái kia sáu tay hắc giáp tử phủ chiến trận đao pháp quỷ dị, đột nhiên một đao liền tránh đi Trương Sơn chiến đao, bổ vào hắn Sơn Hà trên chiến trận. Xé rách ra một đạo vết thương khổng lồ, nhưng vết thương này lại cấp tốc khép lại. Đây là Sơn Hà chiến trận ưu thế, so sánh tử phủ chiến trận, thực lực của bọn nó bình thường càng yếu, hơn có thể phòng ngự mạnh hơn, sinh mệnh lực càng cường đại. Oeng. Ngăn trở. Băng Nhu Thủy, Thạch Cực, dù chắc bọn hắn đồng dạng riêng phần mình giết đi lên, nên chiến hướng một vị khác hắc giáp tử phủ chiến trận. Luận đạo chỉ cảm ngộ, băng nhu thủy bọn hắn cũng chỉ là chân ý lục trọng. Từ chân ý lục trọng đến chân ý thất trọng, đối với vô số tử phụ tu sĩ tới nói, là một đạo to lớn mở cửa, đột phá, liền có thể trở thành luyện hư vũ sĩ. Có thể nói, thạch cực bọn hắn tạo thành đơn độc bất luận cái gì một tôn chiến trận, đều kém xa tít tắp một tôn sáu tay hắc giáp tử phụ chiến trận. Chỉ là, bọn hắn thắng ở số lượng đủ nhiều. Song phương đều biết rõ, đây là vu tiên chiến trường, tự nhiên chém giết thảm liệt. Nhưng thực lực tổng hợp tiếp cận, trong thời gian ngắn khó phân sinh tử. Đáng chết tiên đỉnh tu sĩ, ngươi muốn chết, muốn chết. An Thuật cắn răng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi màu đỏ tươi, ẩn ẩn có một tia khí tức thần bí, lại trực tiếp dung nhập trong phi kiếm, khiến cho kiếm trận uy năng tiến thêm một bước bộc phát, càng dọa người. Vu huyết thuật. Hừ. Độc giác nam tử mặc tử bào lạnh lùng nói, đỉnh đầu hắn độc giác lóe ra bí văn quang mang, hình như có một cỗ khí tức thần thánh giáng lâm, khiến cho hắn uy thế cũng càng mạnh. Hai người bọn họ, một cái là nguyên vũ giới thiên tài, một cái là lôi vũ thần điện tiên điện thiên tài, các loại bí thuật pháp bảo đều cực mạnh. Thạch Cảnh, ngươi còn không xuất thủ, còn phải xem đùa giỡn. Lại nhìn đùa giỡn, khoáng mạch liền không có phần của ngươi. Độc giác nam tử mặc tử bào đột nhiên phát ra một đạo tiếng giống, thông qua trận pháp vang vọng mấy vạn dặm hư không. Một màn này, trong nháy mắt liền để An Thuật, công thâu giới hai người bọn họ sắc mặt biến hóa, cái này áo bào tím nam tử độc giác còn có lợi hại giúp đỡ, bọn hắn cũng không có phát giác. Chương 508, Ma Bùi Hà, Liệt Thập Nhị trong lòng bọn họ đều hơi kinh, không khỏi nhớ tới vừa mới Ngô Huyên nhắc nhở, thật có ẩn tàng địch nhân. Đương nhiên, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể gánh vác. Một đạo mang theo ý cười tiếng ầm ầm âm hưởng triệt thiên địa. Ầm ầm. Vạn dặm hư không bên ngoài, chỉ gặp một viên sao băng trong nháy mắt nổ tung, theo sát lấy một đạo nguy nga như núi cao thân ảnh xuất hiện. Hắn, cao chừng 3000 trượng, hình người, tám tay. Da của hắn tầng ngoài giống như nham thạch, mặc nặng nghề chiến khải màu đen chiến hạn xì ẻn một mạc đôn hậu nặng, tầng ngoài càng có vô số thần bí đường vân. Khí thế ngập trời. Âm ầm khi đạo này nguy nga nham thạch thân ảnh hiện lúc, từng luồng hỏa diễm đáng sợ khí tức giáng lâm, trong nháy mắt liền bao phủ mấy ngàn dặm hư không. Tầng tầng hư ảnh xuất hiện. Dòng sông, sông núi, hẻm núi các loại tất cả đều hiện hiện, cái này sông núi hư ảnh bên trong, càng thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, bao quanh hắn, liền như là một tôn hỏa diễm thần linh. Dù cho cách nhau rất xa, cái kia cường đại sơn hà pháp vực chưa giáng lâm, vẫn như cũ để An Thuật, công tâu giới bọn hắn cảm nhận được nhiệt độ cực kỳ cao. Thánh vực cảnh, hay là thánh vực nhị trọng? An Thuật con ngươi hơi co lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một chọi một. Hắn cũng không quá e ngại những này vừa đột phá thánh vực nhất trọng cường giả, nhưng bây giờ, song phương chỉnh thể chiến lực vốn là rất gần. Là thánh vực. Nguy hiểm. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến, bản năng sinh ra sợ hãi cảm giác. Một chọi một, dù cho thực lực mạnh nhất Bùi Hà, thống lĩnh chiến trận, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới luyện hư thánh vực bậc cửa. Oen. Thạch Cảnh trước đó lấy thánh vực che giấu tự thân khí tức, cho nên ngay cả An Thuật đều không có phát giác được hắn tồn tại, không bộc phát thì đã, vừa bạo phát tự nhiên kinh người. Giết. Thạch Cảnh nguy nga thân thể chân đạp hư không, một bước phóng ra chính là hơn nghìn dặm, mấy cái lấp lóe liền giết tới công tâu giới trước mặt. Ngập trời hỏa diễm tiêu đốt. Soạt. Chỉ gặp Thạch Cảnh tám tay riêng phần mình nắm to lớn chiến truy, phảng phất vũ động thiên địa, đem cái kia từng đầu khôi lỗi lực sĩ đập bay, càng đem từng đầu khôi lỗi đại xà mở. Thế không thể đỡ. Luận đạo chi cảm nộ, hắn chỉ là chân ý thất trọng, luận căn cơ, hắn đồng dạng chỉ là ngũ đẳng, nhưng làm thánh vực cảnh cường giả. Cường đại căn cơ, giao phó hắn thực lực ngập trời. Chết đi. Thạch Cảnh thân sắc dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm công tâu giới, tuổi trẻ khôi lỗi thiên tài, chết trên tay ta, là của ngươi vinh hạnh. Hô, hô, hô. To lớn chiến truy huy động, mỗi một truy đều phảng phất xé rách thiên địa, vẹn vẹn mây cái đối mặt, liền đánh công tâu giới liên tục bại lui, song phương nhưng cũng bất chi bất giác tới gần cái kia một chiếc một mực lo lửng nhất phẩm linh khí chiến thuyền bên cạnh. Đương nhiên. Oeng. Cửa khoang mở ra. Ầm ầm. Một cỗ không gì sánh được hùng hồn khí tức đột nhiên bộc phát, cỗ khí tức này cường đại, không thua kém một chút nào Thạch Cảnh bộc phát. Lập tức, liên hấp dẫn toàn bộ chiến trường, cơ hồ tất cả cường giả chú ý, An Thuật, độc giác nam tử mặc tử bào, Bùi Hà, Thạch Cảnh các loại từng vị, cũng không khỏi chấn động vô cùng nhìn về phía vừa rồi cái kia một chiếc chiến thuyền phương hướng. Chỉ gặp cái kia một chiếc chiến thuyền đã bị thu hồi. Thay vào đó, là một tôn đồng dạng nguy nga ngàn trượng, sinh ra bốn cánh tay, cầm trong tay bốn chuôi thần kiếm ngân giáp cự nhân, khí tức vô cùng cường đại. Tử phủ chiến trận. Vừa rồi, lo lắng vừa bạo phát ngươi sẽ trực tiếp trốn, cho nên ta một mực chịu đựng. Nô Huyên thống lĩnh tử phủ chiến trận, ngân giáp cự nhân khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn nói ra thanh âm giống như tiên thần gầm thét. Giờ khắc này, Nô Huyên thống lĩnh chiến trận bộc phát ra khí tức, gần với thi triển đa trọng nguyên thuật Thạch Cảnh, so mặt khác chiến trận cũng mạnh hơn một mảng lớn. Ngàn trượng. Loại khí tức này là 81 vị tử phủ tu sĩ hợp nhất, tử phủ chiến trận cực hạn. Mạnh nhất tử phủ chiến trận. Minh Kiếm thống lĩnh, mới lĩnh hội chiến trận bao lâu, liền có thể ngộ ra mạnh nhất chiến trận. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy, dù chắc bọn hắn cả đám đều hoàn toàn rung động. Trên người bọn họ mặc ngân giáp, liền cùng loại trận pháp trận kỳ, thuận tiện tùy thời dung hợp hình thành trận pháp. Nhưng 81 vị tử phủ tu sĩ ngưng kết hợp nhất, hình thành trận pháp. Độ khó độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn biết Ngô Huyên tầm mắt cao, kiến thức mạnh, cũng âm thầm hoài nghi Ngô Huyên thực lực mạnh phi thường, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh tới mức này. Thật mạnh tử phủ chiến trận. Lợi hại. Cái này Minh Kiếm một mực cần nhận lấy, lại có thực lực mạnh như vậy. An Thuật cùng công thâu giới vừa mới còn bởi vì Ngô Huyên một mực không có xuất thủ mà bất mãn trong lòng, bây giờ lại là kinh hy không gì sánh được. Có thể thống lĩnh cường đại như vậy tử phủ chiến trận, thực lực nhất định rất mạnh. Mạnh nhất tử phủ chiến trận. Vừa rồi chiếc chiến thuyền kia bên trong, rõ ràng không có cảm giác được sinh mệnh khí tức, làm sao còn ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy? Ta vậy mà không có phát giác. là bị người che đậy khí tức. Áo bào tím nam tử độc giác sắc mặt lại là biến đổi, hắn ẩn ẩn nghĩ đến một loại khả năng. Trong lòng hàn ý tỏa ra, mạnh nhất tử phủ chiến trận. Thạch Cảnh thân thể nguy nga, không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tôn cầm trong tay thần kiếm ngân giáp cự nhân. Thứ ngân giáp trên thân cự nhân, hắn cảm nhận được uy hiếp lớn. Chỉ là, thánh vực cường giả tôn nghiêm, để hắn không muốn không đánh mà chạy. 81 vị tử phủ tu sĩ, chính là cái này ngân giáp chiến trận cực hạn. Nô Uyên thống lĩnh chiến trận, cảm thụ được chiến trận hùng hồn lực lượng. Đây là hắn lần thứ nhất thống lĩnh tử phủ chiến trận. Mà một thống lĩnh, hắn liền minh bạch, vì sao chân chính tuyệt thế thiên tài, đều chỉ nguyện ý một mình chém giết. Chiến trận ẩn chứa lực lượng, là đông đảo tử phủ tu sĩ vận chuyển trận pháp uy năng, mà phi pháp lực điển ra, là có cực hạn. Một tôn mạnh nhất tử phủ chiến trận, chỗ bộc phát lực lượng, cũng liền đồng đẳng với luyện hư nhất trọng, lục đẳng, gần so với Ngô Uyên tự thân bộc phát mạnh lên lượng trọng thôi. Huống hồ, không giống với cố định trận pháp, chiến trận là ngưng kết quy nhất, làm đến tùy ý di động, nội bộ có trận pháp trùng điệp ngưng kết, người chủ trận khó mà như cánh tay chỉ điểm thao túng đại lượng pháp bảo, đánh xa nhận hạn chế. Muốn bộc phát tử phủ chiến trận thực lực, biện pháp tốt nhất là cận chiến. Giống Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn mỗi một cái đều là lựa chọn cận chiến. Kẻ yêu, hội tụ hình thành chiến trận, tránh được khỏi bị đến tàn sát. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, nhưng đối với tuyệt thế thiên tài, chiến trận có chút gân gà. Bất quá, ẩn tàng ta thực lực chân thật thân phận, giết một cái thánh vực nhị trọng, đầy đủ. Ngô Uyên có chút phát lạnh, thân thể có chút hoạt động, hoàn mỹ nắm trong tay toàn bộ tử phủ trên trận lực lượng. Bốn chuôi to lớn thần kiếm, giơ lên. Oanh. Ngô Uyên trong nháy mắt liền bạo phát, nguy nga thân thể tầng ngoài có một tầng như ẩn như hiện hào quang màu vàng đất, hóa thành một đạo ngân quang, đâm rách thiên địa. Trực tiếp vồ giết về phía như là nham thạch đúc thành thánh vực cường giả. Thật nhanh. Loại tốc độ này, Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy bọn hắn cả đám đều chấn kinh, trong nháy mắt kia bắn ra tốc độ, tuyệt đối đạt đến 2000 dặm mỗi giây. Thật nhanh. Loại khí tức này, Công Đâu Giới cùng An Thuật đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là An Thuật, hắn như thống lĩnh chiến trận, đồng dạng có thể hình thành mạnh nhất tử phụ chiến trận. Có thể bộc phát tốc độ, tuyệt đối là kém xa Ngô Uyên, phải biết, hắn lĩnh hội hay là phong chi pháp tắc. Một giây, 2000 dặm. Mà trước đó, Thạch Cảnh điên cuồng công kích Công Đâu Giới, khoảng cách chiến thuyền đã gần vô cùng, cho nên, cơ hội trong nháy mắt, Ngô Uyên liền vọt vào Thạch Cảnh Sơn Hà pháp vực. Tốc độ nhanh. Thạch Cảnh trong lòng đồng dạng giật mình, nhưng hắn đối tự thân thực lực cũng vô cùng tự tin, xem ra cũng là tuyệt thế thiên tài, ta muốn giết chính là thiên tài. Ầm ầm. Vòn quanh người hắn 3000 dặm hỏa diễm, trong nháy mắt sôi trào, biến thành từng đầu hỏa long, uy thế ngập trời, áp bách hướng Ngô Uyên. Sơn Hà cảnh, có thể tại quanh thân hình thành Sơn Hà pháp vực, mà đạt tới thánh vực cấp độ, thể nội Sơn Hà tiến một bước thuế biên, càng cường đại hơn, cho nên lại xưng là thánh vực. Thánh vực. Nếu là nhị đẳng tiên cơ thánh vực cựu trọng áp bách tới, còn có thể nhìn một chút, bà ngươi. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh. Oanh. Hùng hồn vô tận tử phụ chiến trận pháp lực bộc phát, dẫn ra trong cõi u minh tinh thần chỉ đạo bản nguyên. Tinh thần chân ý, trong nháy mắt giáng lâm. Ầm ầm đạo vực, thánh vực trong nháy mắt bắt đầu không ngừng va chạm. Nguyên bản tốc độ nhận áp chế Ngô Uyên, lại lần nữa tiêu thăng. Không tốt, là đạo vực, là ngộ ra đạo vực tuyệt thế thiên tài. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Trốn. Thạch Cảnh sắc mặt đại biến. Linh thân kim đan cấp độ, có thể ngộ ra đạo vực, hơn vạn tiên châu cũng khó khăn sinh ra một vị. Là nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Tử phủ sơn hạ cấp độ, có thể ngộ ra đạo vực, đồng dạng là mấy trăm bên trên thiên tiên châu bên trong cũng khó khăn sinh ra một vị thiên tài. Trốn. Nhưng hắn không kịp tránh lui. Không. Thạch Cảnh điên cuồng gào thét, huy động trong tay 8 chuôi chiến truy, uy thế tăng vọt, muốn ngăn cản Ngô Uyên. Lúc này, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn đạo phô thiên cái địa ánh kiếm màu vàng đất giáng lâm, mỗi một kiếm đều phảng phất tỉnh thần nổ lớn, càng ẩn chứa một loại liên miên vô tận cảm giác. Lướt qua ngàn dặm hư không, bành bành bành song phương trong nháy mắt giao thủ va chạm, mỗi một hội hợp uy năng đều vô cùng khó tin. Trong chớp mắt, song phương liền giao thủ mấy chục hiệp, Ngô Uyên kiếm pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, càng là quỷ dị liên miên. Thạch Cảnh càng đánh càng hoảng, hắn đã ở vào tuyệt đối hạ phong, căn bản ngăn không được Ngô Uyên kiếm pháp. Đồng nhiên, Hoa Nương theo một đạo tại hư không lưu lại kéo dài không thôi đạo ngân kiếm quang. Cái kia nguy nga ngàn trượng nham thạch cự nhân, trên truy tuột tay, trong đó một cánh tay đột nhiên bị chém đứt, ném đi. Xoẹt lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp làm cho Thạch Cảnh nguy nga thân thể đầu lâu bay lên. Theo sát lấy, phốc phốc hắn thân thể khổng lồ kia, lại bị một đạo kiếm quang trực tiếp từ giữa đó vỡ ra tới. Không. Thạch Cảnh đầu lâu bay lên, nhưng như cũng đang thét đảo, thánh vực bất tử thân, ta sẽ không chết, sẽ không chết. Siêu. Siêu. Hắn mấy khối không trọn vẹn thân thể, đồng thời hóa thành lưu quang phóng tới phương xa. Thánh vực cường giả, đã có thể làm được tích huyết trùng sinh, có thể nói toàn thân trên dưới không có một tia nhược điểm. Bất tử thân. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động. Soạt, soạt, soạt. Trọn vẹn gần ngàn chuôi tam phẩm linh khí phi kiếm tại quanh thân hiện hiện, trong nháy mắt liền tạo thành nhất trọng vô cùng to lớn kiếm giới. Huyền Hoàng kiếm trận đệ lục trọng, Huyền Hoàng kiếm vực. Mà cái này kiếm vực là lấy chân chính tỉnh thần chân ý đến tỉ triển, dễ như trở bàn tay, kiếm khí mênh mông, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Đem Thạch Cảnh từng cái thân thể tàn phế tất cả đều trấn áp, tốc độ giảm mạnh. Soạt. Vô số kiếm quang gào thét, vô số phi kiếm tạo thành từng chuôi tỉnh thần thần kiếm, gào thét lên đem Thạch Cảnh thân thể tiến một bước xé rách. Ngắn ngủi một hơi, Thạch Cảnh nguy nga thân thể liền bị rào sát không còn, trong thân thể hắn ẩn chứa toàn bộ sinh mệnh nguyên lực, tiêu hao hầu như không còn. Thánh vực cường giả, Thạch Cảnh. Chết. Luyện thể sĩ, nếu có thể bảo trì phong ngự, bảo trì thân thể hồn nguyên như một, có thể ảnh vắc tiến công hồi lâu, đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là bị xé nứt thân thể, sinh mệnh nguyên lực lại hùng hồn, cũng gánh không được bao lâu. Ngũ giai chiến sĩ, 500000 nguyên tinh ban thưởng. Nô Uyên đã thu đến từ Vu Huyết Thần Điện đưa tin. Trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Luận cơ sở, thống linh tử phụ chiến trận Nô Uyên còn muốn yếu hơn chút, có thể luận đạo chi cảm ngộ, Nô Uyên muốn mạnh hơn Thạch Cảnh một mảng lớn. Địa tiên địa vu bên trong, Nô Uyên đạo chi cảm ngộ đều thuộc về trung du. Giết một cái bình thường thánh vực nhị trọng cường giả, không có một chút khó khăn. Còn có mấy cái chạy trốn. Nô Uyên ánh mắt đảo qua hư không. Lúc này, Ban Sơ tràn đầy tự tin độc giác nam tử mặc tử bào đã vô cùng hoảng sợ bắt đầu chạy trốn, an thuật thì chính thi triển kiếm trận đuổi giết. Oanh! Nô Uyên thân hình khẽ động, nếu như một đầu du long, tốc độ tiêu thăng đến cực điểm, thẳng hướng độc giác nam tử mặc tử bào. Giới thiệu văn tắt, ta lặp đi lặp lại cường điệu, tu tiên giới tập tục là ta mang ra. Lục Dương kiếm tiên đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc nói như thế, biểu thị phi thường phẫn nộ. Tu tiên nhật báo vì ngài đưa tin. Chương 509, giết chóc bắt đầu. Siêu. Độc giác nam tử mặc tử bào điên cuồng chạy trốn, trung quanh hắn chín đại linh đỉnh vần quanh, uy năng bộc phát đến cực hạn, quét ngang trung quanh quần quần tinh không. Nhưng là, an thuật tốc độ càng nhanh. Làm lĩnh hội phong chi đạo tuyệt thế thiên tài, lại là kiếm tu, an thuật tốc độ thân pháp, công kích đều là phi thường đáng sợ. Tiên đỉnh tạp thoái, ở lại đây đi. An thuật gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp hắn quanh thân đột nhiên hiện lên vô số màu xanh bí văn. Rầm rầm. Màu xanh bí văn bộc phát, lan ra phương viên mấy ngàn dặm tinh không, khiến cho cái kia từng đầu rực xạ tựa hồ nhận lấy gia trì, từng cái gào thét, tốc độ càng đáng sợ. Oeng, oeng, oeng. Chín đầu phi kiếm ngưng kết hình thành rực xạ, không gì sánh được cuồng bạo đánh về phía cái kia từng đầu linh đỉnh, song phương triển khai không gì sánh được hung mãnh va chạm. Uy năng bộc phát, rực xạ quét ngang trời cao, dọc đường từng khỏa sao băng ầm vang nổ tung, vô số mảnh vỡ biến thành bột mịn, toàn bộ tinh không đều phảng phất chấn động đứng lên. Giống trong đó một đầu rực xạ, đột nhiên đột phá linh đỉnh phòng ngự, gào thét mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía độc giác nam tử mặc tử bào. Ở đâu là miệng lón? Rõ ràng là do vô số kiếm quang đúc thành răng. Đáng chết vu. Độc giác nam tử mặc tử bào cắn răng gầm nhẹ, đột nhiên song trưởng hợp nhất, trong lòng bàn tay bắn ra vô số tia sáng. Đỉnh đầu hắn độc giác càng là đột nhiên bay ra, máu tươi vẩy ra. Trong chốc lát, cái tia to lớn độc giác liền cùng tia sáng ngưng kết tạo thành một đạo to lớn viên truy thể, đột nhiên đâm về phía cái tia gào thét vọt tới rực xà. Đùng. Chính diện va chạm mạnh. Ầm ầm, uy thế kinh người rực xà, bị cái này to lớn viên truy thể từ giữa đó trực tiếp xuyên thủng, đột nhiên vỡ ra, biến thành vô số giải rác phi kiếm bắn ra ngoài. Phốc, an thuật khỏe miệng trong nháy mắt tràn ra máu tươi. Kiếm trận bị một chiêu oanh nổ tung, ngay cả bản mệnh phi kiếm đều bị thương, tâm ý tương liên, tâm thần của hắn tự nhiên cũng bị thương tích. Đáng chết vu, một chọi một, ngươi sao lại là của ta đối thủ? Độc giác nam tử mặc tử bào phẫn nộ gào thét. Oanh. Do độc giác ngưng kết tạo thành to lớn viên truy thể, liền phảng phất một thành to lớn trường thương, quét ngang mênh mông hư không. Phối hợp với linh đỉnh, đem từng đầu rực xà đánh ném đi. Ha ha, ngươi là so với ta mạnh hơn, nhưng cũng mạnh có hạn, huống hồ ta cũng không phải một người, ngươi nhất định phải chết. An thuật lại là cười ha hả, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, khiến cho hắn cũng lộ ra có chút điên cuồng. Soạt, soạt, soạt. Chân nguyên quan chú, vực cảnh gia trì, khiến cho cái kia từng đầu rực xà gầm thét, không ngừng tới lui thẳng hướng độc giác nam tử mặc tử bào. Không còn cứng đôi cứng, mà là lựa chọn chiến đấu, tuy vô pháp uy hiếp được độc giác tím nam tử, nhưng cũng làm hắn tốc độ giảm mạnh. Sư huynh, sư huynh cứu ta. Hai đạo thê lương gào thét vang vọng một phương. Ta cái kia hai tôn lục tí tử phụ chiến trận. Lúc này, Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn toàn lực chém giết, một mực vây công lấy hai đại tử phụ chiến trận. Mấu chốt là công thâu giới vị này khôi lỗi đại sư gia nhập, cái kia nhiều đến trên trăm vị khôi lỗi lực sĩ, liền phảng phất trên trăm vị sơn hà cảnh cường giả. Còn có cái kia từng đầu khôi lỗi đại xà, sáu đầu khôi lỗi đại xà, mỗi đầu khôi lỗi đại xà thực lực đều xa xa siêu việt tử phụ cửu trọng, cực kỳ đáng sợ. Lẫn nhau phối hợp. Không, sinh tử của ta ma luyện nhiệm vụ sắp hoàn thành, tuyệt không thể chết ở chỗ này, không nên, không nên. Trong đó một tôn lục tí tử phụ chiến trận không gì sánh được điên cuồng, thống lĩnh chiến trận nữ tử mặc tử bào trong đôi mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Nàng vốn là tiên điện thiên tài, lấy nàng đạo chi cảm ngộ, đột phá luyện hư cảnh đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tiên điện có quy định, không cho phép tại vu tiên bên trong chiến trường đột phá, chỉ có thể lấy tử phụ cửu trọng, sơn hà cửu trọng cơ sở đi xông xáo. Nguyên bản đem đầu này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch đào móc không còn, liền có thể về tiên điện, không ngờ rằng sẽ tao ngộ đáng sợ như vậy đối thủ. Ngộ ra đạo vực tuyệt thế thiên tài, đặt ở tiên điện mỗi một cái đều là uy danh hiển hách. Đồng nhiên, giống một đầu khôi lỗi đại xà đột nhiên vào tới, đón đỡ tử phụ chiến trận một đao, theo sát lấy liền hung hăng cắn lấy chiến trận trên thân thể. Xoẹt một ngụm này, trong nháy mắt đem tử phụ chiến trận xé rách ra một đạo lỗ hổng khổng lồ, lộ ra nội bộ từng vị hoàng sợ tử phụ tu sĩ. Một kích này giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, khiến cho nguyên bản liền gặp nhiều lần thương tích, tiếp cận sụp đổ tử phụ chiến trận, triệt để sụp đổ ra. Trốn đi, đao mệnh. Lập tức toa tử phụ này trên trận đại lượng tử phụ tu sĩ vô cùng hoảng sợ điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trốn, giết, giết, giết, giết. Được thưởng nguyên tỉnh. Bùi Hà, Trương Sơn, Băng Nhu Thủy bọn hắn hoàn toàn điên cuồng, liều mạng truy kích giết chóc lấy những này chạy trốn tử phụ tu sĩ. Giống, hô, cái kia từng đầu khôi lỗi đại xà đồng dạng tới lui hư không, trực tiếp đem từng vị tử phụ tu sĩ xé nát. Ngay cả vị kia đạo chi cảm ngộ đạt tới chân ý thất trọng nhân vật thiên tài đều không thể may mắn thoát khỏi, bị cấp tốc đánh giết. Hai tôn lục tí tử phụ chiến trận tan tác một tôn, chỉ còn lại có một tôn. Đối mặt vây công, càng một cây chẳng chống vững nhà. Vu tiên trong chiến trường chiến đấu, thường thường thật lâu mới có thể bộc phát một lần. Chỉ khi nào bộc phát, trừ phi thực lực rất gần, nếu không, phần lớn kết thúc rất nhanh. Một mực điên cuồng chạy trốn độc giác nam tử mặc tử bào, hắn tự nhiên phát giác được chính mình hai vị sư muội khốn cục, cũng biết trong đó một vị sư muội đã vất lạc, một vị khác cũng trèo trống không được bao lâu. Sư muội, độc giác nam tử mặc tử bào trong lòng đều tại làm đau, chúng ta ước định tốt, muốn cùng một chỗ về tiên điện, cùng một chỗ trở về, tương lai còn muốn cùng một chỗ thành thiên tiên. Chỉ là hắn căn bản không kịp bi thống, bởi vì Ngô Uyên tốc độ cao nhất bộ phát dưới, lại không có những người khác ngăn cản, vẹn vẹn một hơi đã truy sát tới. Kinh khủng kiếm quang xẹt qua chân trời, đùng, kiếm đỉnh va chạm, cái kia từng thanh không thể phá vỡ linh đỉnh ầm vang bay ngược ra ngoài, căn bản ngăn không được Ngô Uyên thần kiếm. Phốc, độc giác nam tử mặc tử bào đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh có thể chấn hư không, phù hợp thiên địa vận chuyển một loại nào đó đặc biệt tạo diệu, lực phong ngự vững chắc tính đều mạnh phi thường, nhưng là khi thực lực sai biệt quá lớn, tác dụng liền không lớn. Từ bỏ chống lại đi, có thể chết dễ dàng một chút. Ngô Uyên chân đạp hư không, như đạp ở vô tận trên đại địa, cực tốc tiếp cận, một kiếm đâm ra, như thiên địa sụp đổ, càng có tinh thần chân ý gia trì, đâm thẳng hướng áo bào tím thanh niên độc giác. Ngươi mới muốn chết, ngươi mới nên đi chết. Độc giác thanh niên mặc tử bào giống như điên cuồng, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình vị cuối cùng sư muội cũng vẫn lạc. Ầm ầm, độc giác biến thành to lớn viên truy thể gào thét, hội tụ hình thành đáng sợ quan mang, có một loại đâm rách thương thiên cảm giác, đón nhận Ngô Uyên thần kiếm. Oanh, vô cùng kinh khủng một lần va chạm mạnh, dư ba trùng kích tứ phương tinh không, Ngô Uyên thống lĩnh tử phụ chiến trận, chân đạp hư không không núc nhích tí nào. Mà cái kia to lớn viên truy thể lại là đột nhiên vỡ ra, ẩn chứa vào trong bộ độc giác hiện lộ ra. Trên độc giác ẩn ẩn có một vết nứt. Phốc phốc, độc giác thanh niên mặc tử bào lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần phách khí tức đều trở nên mệt mỏi. Đây là hắn mạnh nhất một kiện bản mệnh pháp bảo, tùy tiện không sử dụng. Uy năng lớn, một khi bị thương, phản vệ cũng nghiêm trọng nhất. Không, một đám tạp toái, cút ngay cho ta. Độc giác nam tử mặc tử bào còn tại kiệt lực thao túng linh đỉnh, đem cái kia từng đầu rực xạ hoành mở. Chỉ là soạt, soạt, soạt. Khi Ngô Uyên cường đại tỉnh thần chỉ vực áp bách xuống, càng nương theo từng đạo xé rách thiên địa kiếm quang. Độc giác nam tử mặc tử bào mặc dù kiệt lực dãy rủa, cuối cùng chạy không khỏi bại vong con đường này. Soạt, lại một đạo kiếm quang xé rách thiên địa, trực tiếp xuyên thủng độc giác thanh niên mặc tử bào thân thể, kiếm quang lan ra, khiến cho thân thể của hắn triệt để chôn vùi, chỉ còn lại một đống biến thành vật vô chủ pháp bảo. Đến tận đây, vùng tinh không này triệt để an tĩnh lại. Siêu, siêu, siêu. Thống lĩnh, thống lĩnh. Tám đạo bóng người to lớn lao đến, từng cái vô cùng kích động, chính là Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Du Trác bọn người. Bọn hắn vờn quanh tại Ngô Uyên bên người, từng cái nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng, vô cùng kích động. Thống lĩnh, trước đó là chúng ta khinh thường ngươi. Bùi Hà trầm giọng nói, ánh mắt nóng bỏng, có thể đi theo ngươi là vinh hạnh của chúng ta. Đúng, từ hôm nay trở đi, thống lĩnh ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền hướng đi đâu. Trương Sơn nhếch miệng cười nói. Mấy vị khác đội trưởng đều nở nụ cười. Trận chiến này, bọn hắn chân chính bị Ngô Uyên chinh phục, vẹn vẹn thống tính một tòa tử phụ chiến trận, liền tùy tiện rào sát một vị thánh vực cường giả, đáng sợ đến mức nào. Thiên tài, tuyệt đối là độc thân, đều có thể càng lớn cảnh giết địch siêu cấp thiên tài. Đi theo dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, vô luận là còn sống hy vọng hay là hoàn thành ma luyện nhiệm vụ tốc độ, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nhớ kỹ, đừng bại lộ thân phận của ta, đừng nói ta là lâm thời gia nhập, ta chính là Hóa Thương quân một thành viên. Ngô Uyên thanh âm tại tất cả Hóa Thương quân sĩ trong đầu vang lên. Vâng, minh bạch. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn đều nhao nhao truyền âm đáp lại. Trong lòng bọn họ cũng đều có suy đoán. Thống lĩnh, chỉ sợ là đến từ Hàng Dương Tiên giới hạch tâm tuyệt thế thiên tài, che giấu tung tích đến Tiên Vu chiến trường tiến hành ma luyện. Siêu, siêu. Đem còn sót lại chiến trường quét dọn an thuật, công tâu giới, đồng dạng hóa thành hai đạo lưu quang lao đến. Minh kiếm đạo hữu, bội phục. An thuật thái độ đều cung kính không ít, lấy đạo hữu thực lực, cho dù ở ta Thương Phong Vu giới thứ tư nguyên vu giới bên trong, đánh giá đều có thể tiến vào trước mấy ngàn tên. Đạo hữu là Hàng Dương Tiên giới tuyệt thế thiên tài. An thuật thăm dò tính hỏi. Ngô Uyên cười không nói. An thuật, đừng hỏi nữa. Công tâu giới thấy thế, lập tức cười nói, lấy minh kiếm đạo hữu thực lực, phóng nhãn chúng ta vùng chiến trường này, chỉ sợ đều là số một số hai tồn tại, tung hoành vô địch. Lại thống lĩnh một chỉ đại quân, có thể cùng minh kiếm đạo hữu liên thủ giết địch, là vận may của chúng ta. Công tâu giới cười nói, An thuật, hiện tại nắm chặt thời gian đi Hỏa Nguyên tỉnh thạch khoáng mạch vị trí đi thôi. Cũng đừng vỏ trái đất vận động, lại đem khoáng mạch che giấu. Công tâu giới nói, ha ha, đúng. An thuật gặp Ngô Uyên cười không nói, minh bạch là chính mình phạm vào kiêng kỵ, liền nói sang chuyện khác nói, mảnh khu vực này tương đối vắng vẻ, chúng ta giao chiến mặc dù kịch liệt, nhưng xác suất lớn sẽ không còn có đội ngũ đến dò xét. Đi trước nhìn Hỏa Nguyên tỉnh thạch khoáng mạch đi. An thuật đạo hữu, ngươi lĩnh đội. Ngô Uyên cười nói, đi. Siêu, siêu, siêu. Đám người không tiếp tục giải trừ chiến trận, mà là trực tiếp hóa thành một đạo đạo lưu quang, trực tiếp lao xuống hướng về phía hơn 10 vạn dặm bên ngoài tinh thần. Xa xa cái kia một chiếc nhất phẩm linh khí chiến thuyền, đồng dạng chở mấy vị chưa tham chiến sơn hạ cảnh, tử phụ cảnh Hỏa Thương quân sĩ, đi theo bay tới. Huyết Vu thần điện, tương đối cao chỗ một tòa nguy nga trong thần điện, nơi này có lít nha lít nhít vô số màn sáng. Còn có đại lượng hắc giáp quân sĩ lui tới. Chú ý, tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh, vừa mới ra đời một vị lục giai chiến sĩ, Minh Kiếm. Trong đó một màn ánh sáng trước, mấy đạo thân ảnh chính chú ý trên màn sáng văn tự, số liệu phân tích, đánh chết một vị thánh vực cường giả, đánh chết tiên điện một vị thiên tài. Minh Kiếm, hẳn không phải là ta Thương Phong Vũ giới thiên tài, hắn đến từ Hàng Dương Tiên giới Hỏa Thương quân, chú ý hắn. Chương 510. Cơ hội cùng thời khắc đó, ở vào Huyết Vu Tiên Châu, lệ thuộc vào Lôi Vũ thần điện một tòa nguy nga trong thần điện, đây là đồng dạng hội tụ Lôi Vũ thần điện đại lượng thiên tài. Tiên điện tử phủ cảnh thiên tài cổ trung vẫn lạc. Thánh vực tu sĩ thạch cảnh vẫn lạc. Kẻ đánh giết hư hư thực thực là cùng một người, rất có thể là một vị ngộ ra được đạo vực, hạ vị pháp tắc, tuyệt thế thiên tài. Trọng điểm chú ý, ở vào tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh. Đại lượng tin tức, đồng dạng tại tòa thần điện nguy nga này bên trong tiến hành tập hợp. Cuồng phong gào thét tinh thần mặt ngoài, hai chiếc chiến thuyền trôi nổi tại to lớn cái hố phía trên. Còn sót lại tử phủ tu sĩ, khối lỗi đều đã bị rào sắt trống không. Công Thâu Giới mỉm cười nói, bọn hắn đào móc tiếp cận 2/3 khoáng mạch, chỉ còn lại có 1/3. Bất quá, đào móc ra hỏa nguyên tinh thạch, đồng dạng bị chúng ta thu được, xem như cho chúng ta đào. An Thuật nhếch miệng cười nói, chợt hắn nhìn phía Ngô Uyên, Minh Kiếm đạo hữu, lần này, đa tạ ngươi, không có ngươi, chúng ta đừng nói thắng được trận chiến đấu này, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Đúng. Công Thâu Giới gật đầu nói, liên thủ mới có chiến quả. Ngô Uyên cười nói, Công Thâu, còn có mấy ngày có thể triệt để đào móc ánh sáng. An Thuật nhìn về phía Công Thâu Giới, 4 ngày. Công Thâu Giới nói, ta những lực sĩ kia, ngay tại ngày đêm không ngừng đào móc. Ngô Uyên bọn hắn đều nghe. Vì sao muốn mang khôi lỗi đại sư? Bởi vì những nham thạch này tinh thần cấu tạo phi thường đặc thù, sát thực kiên cố không gì sánh được, lực hút đều vô cùng kinh người. Dù cho tử phủ cựu trọng cường giả, một kích toàn lực đều nhiều nhất ném ra một cái hố to tới. Nếu là dựa vào chính mình đào móc, đến đào bao lâu? Mà khôi lỗi đại sư khác biệt, giống Công Thâu Giới, hắn những lực sĩ kia, sức chiến đấu có lẽ không tính quá mạnh, nhưng đào quáng lại là hảo thủ. Toàn bộ hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch bán cho Huyết Vu Thần Điện, tổng giá trị ước chừng 13 tỷ nguyên tinh. Công Thâu Giới tiếp tục nói, 13 tỷ nguyên tinh. Câu nói này để Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn mấy vị này đội trưởng tâm đều là hung hăng du lên, quả thực là một bút tài phú kết sủ, đủ để khiến luyện hư thánh vực các cường giả đỏ mắt. Đương nhiên, Bùi Hà, Băng Nhu Thủy bọn hắn đều không có mở miệng, bọn hắn rất rõ ràng, thứ nhất, như loại này đẳng cấp khoáng mạch vốn là không gì sánh được hiếm thấy. Thứ hai, nếu không có Ngô Uyên, lấy thực lực của bọn hắn, không có khả năng tham dự vào tầng thứ này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch tranh đoạt. Cho nên, bọn hắn đều chỉ nhìn về phía Ngô Uyên, mà không đợi Ngô Uyên mở miệng. Minh Kiếm đạo hữu, An Thuật cười ha hả nói, ta nghĩ tới, vừa rồi đánh giết địch nhân chiến lợi phẩm, ngươi lấy 5 thành, ta cùng Công Thâu riêng phần mình 2.5 thành. Đồng thời, trước đó ước định hết hiệu lực, lần trước giao cho các ngươi tiền đặt cọc, không cần đưa ta, nhưng phía sau hỏa nguyên tỉnh thạch khoáng mạch chia, sửa lại. Ta lấy 4 thành, ngươi cùng đội ngũ của ngươi lấy 4 thành, Công Thâu lấy 2 thành. Hắn chủ động nhường lợi. Ừm, đi. Ngô Uyên gật đầu. Không có vấn đề. Công Thâu Giới cũng cười nói. Đầu này hỏa nguyên tỉnh thạch khoáng mạch là An Thuật cung cấp tình báo vị trí, mà Ngô Uyên thống lĩnh chỉ đội ngũ này là lấy được thắng lợi mấu chốt. Cho nên, Công Thâu Giới tự hỏi, chính mình có thể cầm 2 thành cũng rất không tệ. Về phần Ngô Uyên, có thể được đến giá trị mấy chục ức nguyên tinh bảo vật, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cách đào hết đầu này hỏa nguyên tinh thạch khoáng mạch còn muốn 4 ngày thời gian. Cho nên, mấy ngày kế tiếp nhiệm vụ chính là đóng giữ, phòng ngừa có những cường giả khác giáng lâm, rình mò đầu khoáng mạch này. Giống Bùi Hà, Công Thâu Giới mấy người bọn hắn đều cấp tốc tại khoáng mạch tứ phương cùng bên ngoài trong tinh không, lần lượt bày ra một chút cảnh giới trận pháp. Mà Ngô Uyên, trước tiên, cùng Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Trương Sơn bọn hắn ước định hết thẻ chiến lợi phẩm chia 4-6, Ngô Uyên đến 6, bọn hắn lấy 4. Đối với Ngô Uyên đề nghị, Bùi Hà bọn hắn không một người phản đối, thậm chí cảm thấy đến Ngô Uyên có chút ăn thiệt thòi. Dù sao, lấy Ngô Uyên thực lực cường đại, một khi cướp đoạt hạ chiến lợi phẩm, bảo vật giá trị là phi thường kinh người. Bọn hắn chỉ chiếm 4 thành, nhìn như ít, chưa chắc đã nói được so với bọn hắn một mình xông xáo lấy được toàn bộ bảo vật, còn nhiều hơn được nhiều. Trọng yếu nhất là an toàn. Có Ngô Uyên dạng này, một vị phóng nhãn toàn bộ chiến trường, đều có thể xưng cường giả đứng đầu dẫn đầu, bọn hắn sinh cơ phải lớn hơn rất nhiều. Nhất phẩm linh khí chiến thuyền hạch tâm nhất trong tinh thất. Ngô Uyên khoanh chân ngồi xuống, đánh chết một vị thánh vực cường giả, cùng đánh chết tiên điện thiên tài, lấy được ban thưởng là giống nhau. Ngô Uyên thầm nghĩ, đều là 500.000 nguyên tỉnh ban thưởng. Ngô Uyên có thể tra được nguyên tỉnh ban thưởng kỹ càng phân chia. Đánh giết 2 vị đối thủ, có 1/2 nguyên tỉnh ban thưởng, cho tổ trận mặt khác 80 vị tử phụ tu sĩ. Nói đúng là, Huyết Vu Thần Điện ban thưởng là dựa theo thực lực của đối thủ để phán đoán. Ngô Uyên thầm nghĩ, đối với tử phụ Sơn Hà tu sĩ, chỉ cần có thể bộc phát luyện hư thánh vực thực lực, đồng dạng theo luyện hư thánh vực ban thưởng đến ban cho. Cũng đúng. Nếu không tăng lên ban thưởng, có mấy cái nguyện vất vả đi săn giết những thiên tài kia, mà vẹn vẹn một lần chiến đấu, liên đệ Ngô Uyên đạt được 1 triệu nguyên tinh ban thưởng, trực tiếp tấn thăng làm lục giai chiến sĩ, đạt đến vô số tử phụ tu sĩ khát vọng không thể thành cấp độ. Quá chậm. Lần này là gặp được mấy vị lợi hại cao thủ, mới có thể tích lũy nhiều như vậy. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, như đều là gặp được một chút tử phụ tu sĩ đâu, còn chưa nhất định đều có thể giết chết. Tích lũy 100 triệu nguyên tinh ban thưởng, mới có thể trở thành chiến sĩ cấp 9, được cái gì thời điểm? Phải biết, Huyết Vu Thần Điện ban thưởng nguyên tinh là phi thường thiếu, có thể cấp độ càng cao, là có thể sử dụng nguyên tinh ban thưởng, đổi lấy một chút đặc thù ban thưởng. Tỷ như, đạt tới cựu giai chiến sĩ, mỗi 10 triệu nguyên tinh ban thưởng có thể đổi lấy đạo chỉ thánh điện 1 điểm tích lũy, nhiều nhất có thể đổi lấy 10 điểm tích lũy. Đây mới là Ngô Uyên khát vọng. Bất quá, nguyên tinh ban thưởng thiếu, thu hoạch huyết vụ cũng không phải ít. Ngô Uyên ngồi xếp bằng, lắng lặng cảm giác thượng đan điền cung bên trong huyết vụ, trùng trùng điệp điệp, bao quanh hắc tháp. Đánh giết 1 vị thánh vực cường giả, thu hoạch huyết vụ, bù đắp được đánh giết 2-300 vị cùng cảnh cường giả. Ngô Uyên xem trường thượng đan điền cung huyết vụ tổn trữ hạn mức cao nhất. Hắn yên lặng suy tư, muốn đạt tới thượng đan điền cung tiếp nhận hạn mức cao nhất. Xem chừng, chặn đánh giết 3-40 vị thánh vực cường giả, hoặc đánh giết hơn vạn tử phụ tu sĩ. Cái này còn không bao gồm liên tục không ngừng thuần hóa tín ngưỡng lực mang đến tiêu hao. Liều mạng tranh đấu, thu hoạch huyết vụ, lấy huyết vụ thuần hóa tín ngưỡng lực. Đồng thời, từng trang liều mạng tranh đấu, nghiệm chứng chiêu số. Nô Uyên khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, lần này tới Vu Tiên chiến trường tại, đến đúng rồi. Đừng nói hiện tại hai thế lực lớn không có tra ra thực lực của ta thân phận, coi như điều tra ra thì như thế nào? Đến từ Hàng Dương Tiên giới thiên tài, liền xem như Lôi Vũ thần điện, cũng sẽ không điên cuồng nhằm vào, không đến mức điều động cao cấp nhất thiên tài đến cùng ta quyết đấu. Nô Uyên luyện thể bản tôn thẩm tra qua đại lượng tình báo, rất rõ ràng một chút quy tắc ngầm. Nếu là Thương Phong Vu giới thiên tài, quá mức điên cuồng, lóa mắt, rất dễ dàng liền bị Lôi Vũ thần điện nhằm vào. Nô Uyên tính hạ tâm, tiếp tục tham ngộ lên vạn thọ chi đạo. Tinh khiết tín ngưỡng lực, phi thường thần kỳ. Nó trường kỳ dung nhập thần phách bên trong, kỳ thực là đối với thần phách một mực tiếp tục không ngừng lớn mạnh, thuế biên, đây là một cái trường kỳ quá trình. Sẽ để cho Ngô Uyên lĩnh hội tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau 4 ngày, tỉnh thần tầng ngoài, mấy trăm đạo thân ảnh hội tụ tại to lớn cái hồ cửa vào. Hội. Minh Kiếm đạo hữu, đây là ước định đưa cho ngươi Hỏa Nguyên tinh thạch, ngươi xem một chút. An Thuật phất tay, đem vài kiện pháp bảo chứa đồ vẫn hướng về phía Ngô Uyên. Ngô Uyên đưa tay tiếp nhận, cấp tốc kiểm tra một lần. Xác nhận không sai. An Thuật đạo hữu, cảm ơn. Ngô Uyên nhếch miệng cười một tiếng, khoản tài phú này cũng liền mấy chục ức nguyên tinh. Lý thực lực của mình địa vị, tương lai đạt được đại lượng tài phú dễ như trở bàn tay. Nhưng là, sư tôn trưởng bối ban cho, cùng mình tự mình kiếm lời, cuối cùng có chỗ khác biệt. Người sau càng có thành tựu cảm giác. Muốn nói tạ ơn, là ta." An Thuật cười nói, "Minh Kiếm đạo hữu, ta cùng Công Thâu đạo hữu dự định về trước một chuyến cứ điểm chiến tranh, đem Hỏa Nguyên tinh thạch đưa trở về, ngươi cần phải cùng nhau trở về." "Không cần." Nô Uyên lắc đầu nói, "Ta trước dẫn đầu đội ngũ, nhiều đi săn một đoạn thời gian." Về cứ điểm chiến tranh, nhất phẩm linh khí chiến thuyền tốc độ cao nhất tiến lên, gần 1 tỷ dặm khoảng cách, một cái vừa đi vừa về cũng phải 6-7 ngày. Nô Uyên không muốn lãng phí thời gian nữa. "Được, vậy chúng ta đi trước." An Thuật cười nói, "Chờ lượt chiến đấu trận cứ điểm, có thời gian lại tụ họp." "Ừm." Nô Uyên gật đầu. Song phương như vậy tách rời. An Thuật cùng Công Thâu giới hướng về phe mình cứ điểm chiến tranh phương hướng mà đi. Mà Ngô Uyên thì dẫn đầu đội ngũ, ngồi nhất phẩm linh khí chiến thuyền rời đi ngôi sao này, hướng về cùng An Thuật bọn hắn phương hướng ngược mà đi. Trong chiến thuyền, "Thống lĩnh, chúng ta coi như muốn đi giết địch, cũng có thể đồng hành một đoạn thời gian đi, nên hoạch tâm chiến khu lại tách ra." Bùi Hà nghỉ hoặc hỏi. Những đội trưởng khác cùng quân sĩ đồng dạng nghỉ hoặc. "Các ngươi nhìn." Ngô Uyên vung tay lên. Lập tức, một đạo màn ánh sáng lớn chiếu ảnh hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Hai cái to lớn điểm sáng, cùng vô số nhỏ bé điểm sáng. Còn có một mảnh khu vực màu đỏ. Hai cái này điểm sáng chính là chúng ta hai đại trận doanh tại phiến tinh không này cứ điểm chiến tranh, cách xa nhau ước chừng 5 tỷ dặm. Nô Uyên nói khẽ, mà đến trăm vạn mà tính điểm sáng nhỏ, chính là những nham thạch kia tinh thần. Tất cả mọi người lắng nghe. Hai tòa chiến trường trong cứ điểm ương khu vực màu đỏ, chính là kịch liệt nhất giao phong chi địa. Nô Uyên mỉm cười, càng đến gần phe mình chiến trường cứ điểm, quân đội bạn càng nhiều, càng an toàn, nhưng địch nhân cũng càng ít. Tương phản, chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng, là Lôi Vũ thần điện cứ điểm chiến tranh chỗ phương hướng, càng đến gần, gặp được địch nhân xác suất càng cao. Nhìn như nguy hiểm, nhưng hiệu suất chém giết phi thường cao. Nô Uyên thản nhiên nói, tại địch nhân cứ điểm chiến tranh bên ngoài giết chóc 1 năm, hiệu suất hẳn là bù đắp được phe mình cứ điểm chiến tranh phụ cận giết chóc 10 năm. Giải giác mấy lời, để Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn nghe được trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cảm nhận được nhà mình thống lĩnh điên cuồng. Gián địch nhân cửa nhà đi giết. Chương 511, Minh Kiếm tên, 24.000-26.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Nhất phẩm linh khí chiến thuyền, lấy 3000 dặm mỗi giây tốc độ, tại mênh mông tinh không vô tận bên trong tiến lên. Trong chiến thuyền bộ kỳ thực phi thường khổng lồ, đủ để dung nạp hơn 1000 người, giờ phút này, tất cả phổ thông hỏa thương quân sĩ đều lưu tại chủ trong khoang thuyền, riêng phần mình tinh tu. Mà Ngô Uyên thì cùng 6 vị đội trưởng hội tụ tại chiến thuyền buồng điều khiển. "Thống lĩnh, có thể hay không quá nguy hiểm?" Liệt Thập Nhị nhịn không được trầm giọng nói, "Theo chúng ta lấy được khu vực, trừ đại quyết chiến thời kỳ, khu giao chiến vực đồng dạng phân chia an toàn phổ thông nguy hiểm tuyệt vực 4 cái cấp độ. Khu an toàn, bình thường tới gần phe mình cứ điểm chiến tranh, hoặc chiến khu cực biên giới một chút khu vực, ngay cả tinh thần đều không có, căn bản tìm không được Hỏa Nguyên tinh thạch khoáng mạch. Khu vực bình thường, nham thạch tinh thần tương đối thưa thớt, đi cường giả ít. Khu vực nguy hiểm thì là trung ương tinh thần mang, tinh thần số lượng đông đảo, bình thường cách mỗi mấy trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm liền có một ngôi sao, xuất hiện khoáng mạch sát suất cực cao, cho nên đưa tới số lớn cường giả hội tụ. Giống chúng ta trước đó đợi tòa kia tinh thần, cũng liền khu vực bình thường, ngay cả khu vực nguy hiểm cũng không bằng. Theo thống linh ngươi thiết định tọa độ, đều thuộc về khu vực nguy hiểm nơi cực sâu, tới gần tuyệt vực khu vực." Liệt Thập Nhị nhìn về phía Ngô Uyên. Những người khác nhìn xem Ngô Uyên, trong con ngươi đều có chút lấp loé. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch Bùi Hà bọn hắn lo lắng, trong bọn họ thực lực mạnh nhất Bùi Hà, cách luyện hư cảnh bậc cửa thực lực cũng còn có một đoạn thời gian. Cả chỉ đại quân, 300 vị hỏa thương quân sĩ liên thủ, thực lực tổng hợp cũng liền có thể miễn cưỡng áp chế An Thuật cấp độ kia thiên tài một đầu. Thực lực như vậy không sai, nhưng xa làm không được tại toàn bộ chiến trường tung hành. Toàn bộ Vu Tiên chiến trường, đỉnh phong nhất là các đại siêu cấp thế lực đỉnh phong nhất một đám kia ngộ ra đạo vực, hạ vị pháp tắc, thậm chí đạt tới đạo vực 2-3 trọng tuyệt thế yêu nghiệt. Hai đại trận doanh, nhất là Thương Phong Vu giới, Lôi Vũ thần điện, đều có ăn ý. Riêng phần mình dưới trướng ngộ ra đạo vực nhất tuyệt thế thiên tài, đều chỉ sẽ lấy Tử Phụ Sơn Hà cấp độ tu vi, ở trong chiến trường tung hành, dù cho muốn đột phá, cũng sẽ sau khi rời đi mới đột phá. Nói cho cùng, giống toàn bộ số 36 chiến trường đều là ở vào hai thế lực lớn giám sát dưới, để vô số tiểu bối tranh phong, sinh tử ma luyện. Theo một ý nghĩa nào đó, là một loại trạng thái bình thường hóa, yếu hóa bản huyết luyện chi chiến. Như Tử Phụ Sơn Hà cấp độ, liền có năng lực tung hành, đại sát tứ phương, ai cũng không lời nào để nói. Đương nhiên, có chút phổ thông thiên tài, giống một chút đạo chi cảm ngộ đạt tới chân ý bát cửu trọng, tu vi đạt đến luyện hư thánh vực cấp độ, thực lực đồng dạng phi thường khủng bố. Mà Ngô Uyên thực lực, tuyệt đối là toàn bộ tiên vu chiến trường bên trong đỉnh phong nhất một loại. Trừ các đại thế lực bên trong Tử Phủ Sơn Hà cấp độ xếp hạng top 100 loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, hắn ai cũng không sợ. Mà 18 tòa đê giai chiến trường cộng lại, tương tự cứ điểm chiến tranh nhiều đến mấy vạn, mỗi chỗ cứ điểm chiến tranh càng lan ra trên trăm ức giảm tinh không. Đúng phải loại kia tuyệt thế thiên tài sát suất thấp đáng thương. Ta minh bạch các ngươi lo lắng. Nô Uyên thản nhiên nói, ta làm thống lĩnh của các ngươi, như vậy, chỉ ít 3 năm này, như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta. Các ngươi hắn là minh bạch, bằng vào thực lực của ta, tại cái gọi là khu bình thường, một chút ma luyện tác dụng đều không có. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Thạch Cực bọn hắn cũng không khỏi đối mắt nhìn nhau, không thể không thừa nhận Ngô Uyên nói rất đúng. Đi theo ta sẽ nguy hiểm hơn. Ta chọn mục tiêu, cách địch nhân cứ điểm chiến tranh cũng chưa tới 300 triệu dặm. Ngô Uyên cười nói, chỉ cần chúng ta giết tới mấy đám địch nhân, tin tức truyền bá ra, khẳng định sẽ có đại lượng cường giả chen chúc mà tới. Vây công chúng ta, săn giết chúng ta, vô cùng nguy hiểm, có thể các ngươi thu hoạch bảo vật tốc độ, ban thưởng nguyên tỉnh thu hoạch hiệu suất, đồng dạng sẽ nhanh lên mấy lần. Ngô Uyên nói, chính các ngươi tuyển. Như nguyện đi theo, liền nghe mệnh lệnh của ta. Nếu không nguyện, liền do Bùi Hà đảm nhiệm thống lĩnh. Các ngươi tự hành tại bình thường khu vực sông sáo, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Nô Uyên ánh mắt đảo qua trước mắt 6 vị đội trưởng. Hơn nửa tháng xuống tới, nói thật, Nô Uyên đối bọn hắn là có hảo cảm, này một đám hỏa thương quân sĩ tính cách đều rất ngay thẳng, cùng vu giới thiên tài cùng loại. Nhưng là, Nô Uyên có con đường của mình, có ý nghĩ của mình, hắn sẽ không bởi vì cái khác nhân tố quấy nhiễu tự thân tu hành. Bùi Hà, Du Trác bọn hắn lẫn nhau đối mặt. Rất nhanh, thống lĩnh, ta đi theo ngươi. Đầu chọc bộ dáng Liệt Thập Nhị cái thứ nhất mở miệng, nhếch miệng cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống hồ, lấy thống lĩnh thực lực, phóng nhãn chiến trường sợ cũng khó khăn tìm địch thủ. Ta cũng nguyện ý. Bùi Hà thản nhiên nói, bất quá, thống lĩnh, ta muốn rõ ràng, chờ đến mục tiêu khu vực, ta sẽ trước đột phá tới luyện hư cảnh. Đi. Nô Uyên gật gật đầu. Luyện hư cảnh. Bùi Hà đạo chỉ cảm nộ, khó khăn lắm đủ bước vào luyện hư cảnh, nếu có thể đột phá, thực lực có thể mạnh lên một mảng lớn, xem như trợ thủ một lực. Ta cũng nguyện ý. Đi theo thống lĩnh. Cuối cùng, 6 vị đội trưởng đạt thành nhất trí, toàn bộ đồng ý, đi theo Nô Uyên tiến về mảnh chiến trường này khu vực nguy hiểm nhất. Nơi đó, tới gần tuyệt vực khu vực. Cái gì gọi là tuyệt vực? Đại biểu tại Huyết Vu Thần Điện phán đoán bên trong, chỉ cần trường kỳ lưu tại phiến khu vực kia sông sáo, cơ hội nhất định vẫn lạc. Ha ha, yên tâm đi. Nô Uyên cười nói, đi theo ta cùng nhau đi sông, tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vâng, thống lĩnh. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy, Du Trác bọn hắn đều nở nụ cười, có chút cung kính. Có thể nói, từ lúc này lên, bọn hắn mới chính thức nếm thử, đem Nô Uyên xem như thống lĩnh. Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, các ngươi mang theo đội ngũ cùng Thạch Cực bọn hắn, cưỡi một chiếc nhất phẩm linh khí chiến thuyền, tại ta bên trái 5 vạn dặm tiến lên. Băng Nhu Thủy, Du Trác, các ngươi cùng Trương Sơn mang một chi đội ngũ, xuôi theo ta phải bên cạnh 5 vạn dặm tiến lên. Dạng này, chúng ta dò xét phạm vi, đem tăng lên trên diện rộng. Nô Uyên rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, dùng cái này mở rộng tìm kiếm phạm vi. Trước đó đánh chết vị kia thánh vực cường giả, tiên điện thiên tài bên trong, cuối cùng phân phối đến Nô Uyên trong tay một chút bảo vật không ít, ánh sáng nhất phẩm linh khí chiến thuyền liền có 3 chiếc. Cho nên, Nô Uyên để Bùi Hà, Băng Nhu Thủy riêng phần mình trước khống chế một chiếc. Tại Vu Tiên bên trong chiến trường liên hệ cũng không dễ dàng. Nô Uyên thống lĩnh chỉ đội ngũ này, chỉ có hắn có được tiến vào hàng Dương Tiên cảnh thần hư ngọc. Về phần Thương Phong Vu cảnh, bọn hắn lấy được thần hư ngọc, đều chỉ có thể ở vào cá nhân trong cung điện, xem xét đến từ Huyết Vu thần điện các loại tình báo tương quan cùng chiến sĩ cấp độ bảng xếp hạng chưa một chút, không cách nào lẫn nhau liên hệ. Rất nhiều công năng thủ đoạn nhận hạn chế. Bất quá, lấy Nô Uyên thủ đoạn, chế tác giản dị đưa tin pháp bảo, chỉ ít cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm bên trong đưa tin, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Toàn lực dò xét, một khi gặp địch hoặc bị tập kích, lập tức đưa tin. Cách xa nhau lớn nhất 10 vạn dặm. Một khi bị tập kích, hai chỉ đội ngũ khác, nhiều nhất 6 hơi thở, liền có thể đuổi tới. Nô Uyên đã sớm nghĩ thông suốt, một thân một mình sông sáo, do xét hiệu suất sẽ thoáng thấp một chút, lại không lợi cho che lấp tự thân thân phận. Ta đánh chết mỗi một vị đối thủ, đều sẽ thông qua thần hư cảnh, bị Lôi Vũ thần điện một phương dò xét đến. Như một mình dựa vào tự thân đánh giết, biểu hiện quá mức dò người, quá mức lóa mắt, chẳng mấy chốc sẽ bị chú ý tới. Nô Uyên thầm nghĩ, nói không chừng, liền sẽ điều động một chút thiên tài đến ám sát ta. Mặc dù không sợ, nhưng Nô Uyên cũng không quá muốn nhanh như vậy cùng tiên điện thiên tài tiến hành chém giết. Từ từ giết chóc, trước đem huyết vụ tăng lên tới tiếp nhận hạn mức cao nhất, nhìn xem luyện khí bản tôn hắc tháp, có thể hay không như luyện thể bản tôn mở dạng, sinh ra dị biến. Nô Uyên nghĩ rất thấu triệt. Đây là trước mắt mục tiêu thứ nhất, giết chóc ma luyện. Chỉ là kèm theo, không cần thiết trêu chọc đại phiền toái. Mỗi ngày tiến lên ước 300 triệu dặm, theo Nô Uyên kế hoạch, đến mục tiêu khu vực, hết thảy muốn hao phí hơn 10 ngày. Bất quá, Nô Uyên thống lĩnh đội ngũ cũng không có tránh đi một chút so sánh khu vực nguy hiểm, tương phản, bọn hắn sẽ chủ động dựa sát vào một chút cường giả giao hội chi địa, tự nhiên, lộ trình bên trên sẽ không bình tĩnh như vậy, không đến một ngày, liền tao ngộ tập kích. Giết, giết. Bùi Hà, Thạch Cực bọn hắn chủ động giết ra linh khí chiến thuyền. Nô Uyên, Băng Nhu Thủy bọn hắn thống lĩnh đội ngũ cũng cấp tốc giết tới. Mạnh như vậy, cái này, toàn bộ là tử phủ trên trận. Chỉ này tập kích đội ngũ lập tức tuyệt vọng. Vên vẹn mấy tức, Nô Uyên bọn hắn liền nhẹ nhõm giải quyết chỉ này không đến 20 vị tử phủ tu sĩ tạo thành đội ngũ, một tên cũng không để lại. Mà cái này chỉ là bắt đầu, theo đội ngũ dần dần tiến nhập khu nguy hiểm tinh thần mang, lại là dựa vào cận địch đối với thế lực một phương khu nguy hiểm, chiến đấu số lần bắt đầu đống nhiên tăng nhiều. Địch nhân đội ngũ thực lực cũng càng cường đại. Bất quá, cơ bản đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Không ngừng gặp tập kích đồng thời, Nô Uyên bọn hắn cũng sẽ thông qua thần niệm dò xét, tìm kiếm đối địch tu tiên giả. Một khi phát hiện, Nô Huyên sẽ chủ động xuất lĩnh đội ngũ vô giết tới, chủ động chiến đấu, tích lũy huyết vụ, cái này cũng là đang cố gắng tích lũy nguyên tinh ban thưởng. Cuối cùng, kinh lịch chừng 10 năm ngày, trải qua 17 cuộc chiến đấu, Nô Huyên xuất lĩnh đội ngũ đã tới mục tiêu khu vực. Dọc đường hơn 10 cuộc chiến đấu, phần lớn đều rất nhẹ nhàng. Chỉ có một trận chiến, gặp phải một vị luyện hư vũ sĩ xuất lĩnh đội ngũ, là Nô Huyên thống lĩnh chiến trận toàn lực bộc phát, vừa rồi hoàn thành đánh giết. Đoạn đường này tiến lên, nói tóm lại, tương đối nhẹ nhõm. Một viên màu đỏ sẫm tinh thần dưới, to lớn trên sao băng, ba chiếc chiến thuyền lo lửng. Trong đó trong một chiếc chiến thuyền, màn ánh sáng lớn chiếu ảnh hiện hiện, có lít nha lít nhít tinh thần tiêu chuẩn. Trong đó một mảnh nhỏ khu vực bị đánh dấu vì màu lam. Tiếp đó, chúng ta ngay tại cái này phương viên 3000 vạn dặm khu vực hoạt động. Nô Uyên chỉ vào khu vực màu lam, tuyển định khu vực hoạt động. Nơi này, cách tiên đỉnh cứ điểm chiến tranh bất quá mấy ước dặm, là vô số tiên đỉnh trận doanh tu tiên giả lui tới tinh thần mang chủ yếu thông đạo một trong, có thể nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tại vùng này giết địch, tích lũy ban thưởng nguyên tinh tốc độ sẽ phi thường nhanh. Đương nhiên, cũng cực kỳ nguy hiểm. Thời gian trôi qua, theo Nô Uyên bọn hắn chỉ đội ngũ này tại mảnh khu vực này hoạt động, nhanh chóng hấp dẫn số lớn tiên đỉnh đội ngũ đến vây quét. Nguyên nhân rất đơn giản, đế giai trong chiến trường, chân chính ngộ ra đạo vực tuyệt thế yêu nghiệt, trung quy là số ít. Luyện hư thánh vực cường giả, thường thường chính là cường giả đỉnh cao, bình thường bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ, mới dám tại khu nguy hiểm bên trong tùy ý xông xáo. Tuyệt thế thiên tài phần lớn tự tin vô cùng, đều là một mình xông xáo. Cho nên, giống Nô Uyên xuất lĩnh chi đội ngũ này, luyện hư thánh vực cường giả thần niệm dò xét dưới, nhiều như vậy tử phụ sơn hà tu sĩ, lại không có luyện hư thánh vực cường giả. Chợt nhìn, liền phảng phất một đầu dê béo lớn, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều cường giả ánh mắt. Bất quá, một khi nếm thử giao chiến, tập kích, khi Ngô Huyền bộc phát, thống lĩnh cực hạn tử phụ chiến trận, liền sẽ để những này có can đảm tập kích đội ngũ chấn động theo, tuyệt vọng. Quá mạnh. Ngô Huyền một khi thống lĩnh tử phụ chiến trận cơ sở lực lượng có thể sánh ngang luyện hư nhất trọng, tuy chỉ có thể cận chiến, không cách nào bộc phát bản mệnh phi kiếm, thiên kiếm trận các loại thủ đoạn thần thông. Bằng tử phụ chiến trận cường đại cơ sở, siêu cao đạo chỉ cảm ngộ, liền để Ngô Huyền bộc phát ra không gì sánh được thực lực đáng sợ. Luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, chỉ cần không có ngộ ra đạo vực, Ngô Huyền toàn bộ đều có thể đánh bại, thậm chí đánh giết. Đương nhiên, ngẫu nhiên đụng phải loại kia 2-3 vị luyện hư thánh vực cường giả liên thủ, bọn hắn lẫn nhau giao thế chạy trốn, cũng hầu như sẽ chạy thoát 1-2 cái. Còn có một số lĩnh hội phong chỉ đạo luyện hư thánh vực cường giả, một lòng muốn chạy trốn, Ngô Huyền đồng dạng khó mà truy sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Mỗi một trận sau khi kết thúc, Ngô Huyền đều sẽ xuất lĩnh đội ngũ cấp tốc rút lui, đợi khôi phục pháp lực, chiến ý mới có thể xuất lĩnh đội ngũ, lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm địch nhân, dù hoặc địch nhân đến đánh lén. Thời gian trôi qua, Tử phủ sơn hà tu sĩ, tại đê giai chiến trường, ít thì sông sáo mấy năm, hơn 10 năm, nhiều thì sông sáo trên trăm năm, 200-300 năm. Nô Huyên tại vùng chiến trường này, đảo mắt cũng sông sáo gần 2 năm. Thời gian 2 năm, lớn nhỏ trải qua 100 lần chiến đấu. Đơn giản tới nói, chính là một đường quét ngang. Mỗi một trận đều là giết. Giết. Giết. Chương 512. Vẹn vẹn giết giết nhiều thiếu khác nhau. Vẫn lạc tại trong tay hắn luyện hư thánh vực cường giả, đều vượt qua 20 vị, vẫn lạc tử phủ sơn hà cảnh tu sĩ, càng là vô số kể. Có thể nói, Nô Huyên chính là vùng chiến trường này vương. Phải biết, tiên đỉnh trận doanh đại lượng cường giả đỉnh cao, rất nhiều trường kỳ xung sáo, cũng là có gặp nhau, đưa tin thủ đoạn. Tăng thêm bộ phận trên tay Ngô Huyền chạy thoát cường giả đỉnh cao, tự nhiên sẽ đem tin tức truyền bá ra. Ngô Huyền danh khí, cấp tốc tại tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh sở thuộc bên trong chiến trường này truyền bá ra. Là một vị ẩn nấp tuyệt thế thiên tài, lĩnh hội tinh thần chi đạo, lại cảm ngộ đến chân ý cấp độ, phi thường đáng sợ, tuyệt đối là đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tài. Vậy mà không biết xấu hổ dẫn đầu số lớn phổ thông tử phụ tu sĩ, ngụy trang nhỏ yếu, thực lực rất đáng sợ. Đánh không lại à, ta cùng hai vị huynh trưởng, hai vị luyện hư nhất trọng, một vị thánh vực nhị trọng, quả thực là bị hắn một người giết đại bại, hai vị huynh trưởng đều vẫn lạc. Trường kỳ tại vùng chiến trường này hoạt động tiên đỉnh các cường giả, cũng biết Ngô Huyền đáng sợ. Tránh đi phiên khu vực kia, tránh đi thông đạo kia, chớ trêu chọc hắn. Những này tiên đỉnh cường giả dần dần đã đạt thành chung nhận thức, không muốn lại đi trêu chọc. Cũng làm cho Ngô Huyền xuất lĩnh đội ngũ hiệu suất chém giết, cấp tốc giảm xuống. Một phương diện khác, Vũ đỉnh trận doanh phương diện, tỉnh không số 1294 cứ điểm chiến tranh các cường giả, đồng dạng từ chiến sĩ cấp độ bảng xếp hạng bên trên, biết được tên Ngô Huyền. Minh kiếm. Không đến 2 năm, liền từ nhất giai chiến sĩ, một đường tiêu thăng trở thành cựu giai chiến sĩ. Tuyệt đối là ngộ ra đạo vực nhất tuyệt thế thiên tài một trong. Nhanh như vậy liền thành cựu giai chiến sĩ, thực lực của hắn tuyệt đối có hy vọng trùng kích truyền kỳ. Minh kiếm. Vùng chiến trường này, vô số vô đỉnh trận doanh tu tiên giả đều nhớ kỹ Minh kiếm danh tự. Truyền kỳ chiến sĩ, mỗi một vị đều là chân chính truyền kỳ. Cựu giai chiến sĩ đã phi thường đáng sợ, đại biểu tử phụ sơn hà cấp độ bên trong, chân chính gần như vô địch tuyệt thế thiên tài. Bất quá, chân chính để Minh kiếm hai chữ chấn động vùng chiến trường này vô số tu tiên giả, vẫn là hắn tiếp xuống cử động điên cuồng. Giết. Tiên đỉnh tu tiên giả đều không theo chúng ta hoạt động khu vực đi, đều vòng quanh chúng ta đi. Nô Huyên hướng đội ngũ ra lệnh, vậy liền giết tiến cái gọi là tuyệt vực. Giết tới bọn hắn cứ điểm chiến tranh 100 triệu dặm bên ngoài. 100 triệu dặm. Đây quả thực là ngăn ở đối phương cửa nhà giết chóc, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Nô Huyên liền xuất lĩnh đội ngũ chiến đấu vượt qua 50 lần. Đánh giết 3 vị luyện hư thánh vực cường giả, mấy ngàn vị tử phụ son hà tu tiên giả. Nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Chợt, Nô Huyên tựa hồ minh bạch cử động như vậy, sẽ triệt để chọc giận tiên điện một phương, vừa rồi dẫn đầu đội ngũ cấp tốc đi xa. Một hơi trốn ra hơn 1 tỷ dặm, mới dừng lại. Trong chiến thuyền, thống lĩnh chỉnh đốn một đoạn thời gian sau, đi qua giống như băng sơn bộ dáng nữ tử tuyệt mỹ băng nhu thủy, đối mặt Ngô Huyên lộ ra ý cười. Đương nhiên, nàng đối mặt những người khác, bao quát đã đột phá làm luyện hư cảnh Bùi Hà, đều vẫn như cũng là một bộ băng sơn bộ dáng. Ừm. Nô Huyên gật đầu, ánh mắt đảo qua trước người năm người, hai năm này, thu hoạch của chúng ta rất lớn, nhưng thương vong cũng rất lớn. Tiếp đó, chỉnh đốn một đoạn thời gian, đều tốt nghĩ lại tổng kết dưới. Nhu Thủy, ngươi đột phá đến chân ý thất trọng, nếu muốn đột phá tới luyện hư cảnh, có thể lựa chọn đột phá. Nô Huyên phân phó nói. Vâng, thống lĩnh. Băng Nhu Thủy cung kính nói. Nô Huyên gật gật đầu, quay người, tiến nhập chiến thuyền trong tinh thất. Lưu lại Bùi Hà, Băng Nhu Thủy các loại năm người. Lão Băng, ngươi có phải hay không đối với thống lĩnh có hảo cảm? Muốn cùng thống lĩnh kết thành đạo lữ? Thanh niên đầu chọc Liệt Thập Nhị nhếch miệng, cười hì hì nói. Im miệng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Băng Nhu Thủy lạnh lùng như băng, ta chỉ là bội phục thống lĩnh thôi. Thống lĩnh hoàn toàn chính xác lợi hại. Bùi Hà cảm khái nói. Ừm. Không thể tưởng tượng nổi mạnh, ta đều không thể tưởng tượng, Tử Phụ Sơn Hà tu sĩ có thể mạnh thành dạng này. Du Trác cùng Thạch Cực cũng không khỏi nhao nhao mở miệng. Gần 2 năm xuống tới, Nô Uyên lần lượt bộc phát ra tay, thực lực khủng bố, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm sùng bái, bội phục. Đáng tiếc, Trương Sơn hay là chết. Thạch Cực bỗng nhiên thở dài nói, thời gian gần 2 năm, mấy trăm lần sinh tử chiến đấu, dù cho Nô Uyên thực lực kinh người, có nhiều giúp đỡ, nhưng gặp phải đối thủ một lần so một lần mạnh, cũng làm cho cả chỉ đội ngũ thương vong không nhỏ. Dù sao, giống một chút luyện hư thánh vực cường giả trước khi chết phản công, là cực kỳ đáng sợ. Ban sơ 300 vị hỏa thương quân sĩ, bây giờ còn lại 252 vị, ngay cả Sơn Hà Cựu Trọng Trương Sơn đều chết tại một lần đáng sợ trong chiến đấu. Người mất đã mất, chúng ta còn sống, có thể làm chính là cố gắng làm chính mình càng mạnh. Bùi Hà trầm giọng nói, trở về sau chiếu cố tộc nhân của hắn. Ừm, không thể để cho tộc nhân của hắn thụ khi dễ. Mấy vị khác đội trưởng nhao nhao gật đầu, đây là bọn hắn rất sớm ước định. Trên 100 năm quân đội sinh hoạt, tăng thêm gần nhất sinh tử sông sáo, khiến cho tình cảm của bọn hắn đều cực sâu. Ta đi trước đột phá, hoàn thành đột phá mới có thể phát huy càng mạnh tác dụng. Băng Nhu Thủy tiến nhập một chỗ khoang, dạng này liều mạng tranh đầu dưới, không ngừng nghiền ép tự thân cực hạn. Tử Phủ Sơn Hà tu sĩ đột phá xác suất vẫn là vô cùng cao, dài rộng cao tất cả đều là 10 trượng trong tinh thất. Nô Huyên chính khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, lần lượt liều mạng tranh đấu, mỗi một trận đều tỉnh lại tự thân. Quả nhiên làm ta đối với đạo lĩnh hội hiệu suất cao hơn Nô Huyên âm thầm cảm khái, vẹn vẹn 2 năm, liền đem vạn thọ chỉ đạo thôi diễn đến vực cảnh thất trọng, cách vực cảnh bắt trọng đều không xa. Tinh thần chỉ đạo đồng dạng có chỗ tiến bộ, không sai. Sinh tử ma luyện dưới, tăng thêm tín ngưỡng lực gia trì, khiến cho Nô Huyên trong lúc bất chi bất giác, ngay tại vạn thọ chỉ đạo phương diện, vượt qua vực cảnh lục trọng đến thất trọng bình cảnh. Nô Huyên tin tưởng, nhiều nhất 10 năm, liền có thể đem vạn thọ chỉ đạo thôi diễn đến vực cảnh cửu trọng cấp độ, đơn thuần tốc độ tiến bộ cũng sẽ không so tinh thần chỉ đạo chậm hơn quá nhiều. Loại tốc độ tiến bộ này nếu là truyền đi, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Có thể Nô Huyên một mực cần nhận lấy. Trong 2 năm qua, trừ tại Vu Tiên chiến trường chém giết ma luyện, vô luận là luyện khí bản tôn hay là luyện thể bản tôn, đều không có kinh người cử động. Địa thấp, phát triển tự thân. Đây là Nô Huyên hiện tại tuân theo tôn chỉ, bất quá hắn tại tinh thần chi đạo, vạn thọ chi đạo tiến tới bước tấn mãnh, có thể luyện thể bản tôn nghiên cứu quang cầu màu bạc kia bên trên không gian bí văn, tốc độ tiến bộ lại phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói không có chút nào tiến triển. Nếu là đơn thuần không gian chi đạo, cho ta đầy đủ thời gian, ta có lẽ còn có thể tìm hiểu ra một hai. Nô Huyên khẽ lắc đầu, nhưng là quang cầu màu bạc tầng ngoài đặc thù bí văn chính là tinh thần, vạn thọ, không gian rất nhiều đạo kết hợp mà hình thành, càng lĩnh hội, Nô Huyên càng có thể minh bạch vì sao chính mình nhiều như vậy sư huynh sư tỷ từng cái kinh tài tuyệt diễm cũng khó khăn đi thông con đường này, thực sự quá thơ bảo. Bất quá, tại Vu Tiên chiến trường dài đến 2 năm liều mạng tranh đấu, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đạo chỉ cảm ngộ a, mà là huyết vụ, cuối cùng đạt tới hắc tháp có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn thần phách bản nguyên, một mực đưa thân vào thượng đan điển cung bên trong. Giết chóc, tích lũy huyết vụ. Đây là Nô Huyên đến Vu Tiên chiến trường mục tiêu thứ nhất, chỉ là không biết là bởi vì hai đại bản tôn nguyên nhân, hay là đột phá tới tầng thứ cao hơn nguyên nhân. Thời gian gần 2 năm, Nô Huyên tích lũy ban thưởng nguyên tỉnh đều đã vượt qua 100 triệu, đạt được cửu giai chiến sĩ xưng hào, có thể tưởng tượng hắn giết chóc bao nhiêu. Vừa rồi đạt đến hắc tháp bên trong huyết vụ hạn mức cao nhất. Giờ phút này, thượng đan điền cung bên trong, trung trung điệp điệp, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi huyết vụ. Hắc tháp dưới đáy cửa lớn cũng không có như Ngô Huyên trong dự đoán một dạng mở ra. Ngược lại là tháp lâu đỉnh chót của đá, chính tỏa ra sang chói mà có chút quỷ dị quan mang. Ông vô số huyết vụ chính hóa thành từng sợi khí lưu, liên tục không ngừng tràn vào trong trụ đá, khiến cho cột đá mặt ngoài đều ẩn ẩn có một tia màu đỏ tươi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Huyết vụ đạt đến gánh chịu hạn mức cao nhất, hắc tháp không có lên biến hóa, ngược lại là cột đá bắt đầu thôn vệ lên huyết vụ. Nô Huyên thần phách bản nguyên quan sát đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất, Nô Huyên biết cột đá cũng là một kiện dị bảo, nhất là am hiểu thần phách phòng ngự, giờ phút này không biết nó hấp thu huyết vụ nguyên nhân. Thứ hai, Nô Huyên cũng không xác định hắc tháp đỉnh chót cột đá cùng hắc tháp bản thân là không làm một thể, không xác định có phải là hay không hắc tháp đang hấp thu huyết vụ. Chỉ là cùng luyện thể bản tôn lúc hắc tháp dị biến so sánh, giờ phút này cột đá hấp thu huyết vụ tốc độ phi thường chậm chạp. Vì sao Nô Huyên tại tiên đỉnh cứ điểm chiến tranh bên ngoài kịch chiến mấy ngày liền rút lui, chứ không muốn triệt để chọc giận tiên đỉnh? Quan trọng hơn muốn là huyết vụ đạt tới hạn mức cao nhất, hắc tháp cột đá xảy ra biến hóa, Nô Huyên không muốn phân tâm. Chờ hết thể biến hóa kết thúc, biết rõ ràng cột đá ảo diệu, mới đi giết chóc không muộn. Nô Huyên lắng lặng chờ đợi. Theo tốc độ bây giờ, còn muốn 6 ngày mới có thể thôn phệ trống không. Huyết chiến 2 năm, Nô Huyên ở trong thượng đan điển cung tích lũy xuống huyết vụ, có thể xưng con số trên trời. Nếu chỉ là dùng đến thuần hóa tín ngưỡng, lấy hiện tại tiêu hao tốc độ, đầy đủ vạn năm sử dụng. Khi Ngô Huyên xuất lĩnh đội ngũ, trốn ở sen vào khu vực nguy hiểm khu vực bình thường ở giữa một viên không đáng chú ý sao băng phía sau tiềm tu lúc. Tiên đỉnh trận doanh, tinh không số 1294 cứ điểm chiến tranh bên trong. Toàn bộ chiến tinh phân làm mấy tầng, tầng thứ nhất là tiên đỉnh quân sĩ nơi trú đóng, tầng thứ hai là luyện hư thánh vực cường giả mới có thể tiến nhập. Tầng thứ ba, khổng lồ nhất, là Tử Phủ Sơn Hà các tu sĩ hội tụ chi địa. Giờ phút này, tầng thứ hai loại cực lớn bên ngoài truyền tống trận, chính hội tụ 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, từng cái khí tức phi phàm. Bọn hắn đều an tĩnh chờ. Đương nhiên, soạt, một đạo to lớn quang hoa hiện lên, một đạo hắc giáp thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra, hắn chỉ là sơn hạ cảnh, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ bá đạo khí tức. Bái kiến Phong Thịnh điện hạ. Bái kiến Phong Thịnh điện hạ. 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, không gì sánh được cung kính, đồng thời hướng hắc giáp thân ảnh hành lễ. Không cần đa lễ. Hắc giáp thanh niên ánh mắt băng lãnh, nói khẽ, ta phụng tiên điện chỉ mệnh, đến đây đánh giết Vu Đình trận doanh cựu giai chiến sĩ Minh Kiếm hắn, bây giờ ở nơi nào? Cầu nguyện phiếu. Chương 513, giọt thứ nhất huyết nguyên châu, cầu nguyện phiếu. Khởi bẩm Phong Thịnh điện hạ. 6 vị luyện hư thánh vực cường giả bên trong, khí tức cường đại nhất, dáng người nhất là thấp bé lão giả áo đỏ cung kính nói, theo cứ điểm từ đông đảo người tham chiến thu thập tới tình báo, Minh Kiếm dẫn đầu đội ngũ, hẳn là đã rời xa chúng ta tiên đỉnh trận doanh chiến trường cứ điểm. Gần nhất 2 ngày, đều lại chưa phát hiện Minh Kiếm đội ngũ tung tích. Lão giả áo đỏ cung kính nói, theo chúng ta phân tích, hắn hẳn là tạm thời rút lui, ẩn giấu đi đứng lên. Trốn đi. Được xưng hô là Phong Thịnh điện hạ hắc giáp thanh niên khẽ nhíu mày, ta chuyên môn từ tiên điện chạy đến, chẳng lẽ lại là ta hành tung tiết lộ, hắn không muốn cùng ta giao thủ. Điện hạ giáng lâm tin tức, chính là tuyệt mật, đương nhiên sẽ không tiết lộ. Lão giả áo đỏ nói, bất quá, cái này Minh Kiếm liên tục 2 năm ở bên ngoài chém giết, theo chiến đấu tần suất đến xem, hắn một mực chưa hề quay về qua Vu Đình trận doanh cứ điểm chiến tranh. Hai loại khả năng, một loại là hắn về doanh chỉnh đốn, một loại khác là hắn tự biết lần này quá điên cuồng, lại nhận ta tiên điện nhằm vào, cho nên tránh né đứng lên, chờ tiếng gió qua đi trở ra. Lão giả áo đỏ nói. Mấy vị khác luyện hư thánh vực cường giả nghe, cũng không khỏi gật đầu. Nói tiếp, Phong Thịnh điện hạ thản nhiên nói, điện hạ mời xem. Lão giả áo đỏ ấn hầu vung tay lên, lập tức màn ánh sáng lớn chiếu ảnh xuất hiện, chính là song phương cứ điểm chiến tranh chỗ lan ra tỉnh không địa đồ chiếu ảnh. Trong chiếu ảnh có rất nhiều điểm sáng, còn có mây cái tơ hồng, màu tím khu vực. Những điểm sáng này là gần nhất mấy lần bên ta trận doanh tu sĩ cùng Minh Kiếm giao chiến qua địa điểm. Lão giả áo đỏ nói, hiện ra xuôi theo một đầu tuyến, hắn một đường đi xa. Như Minh Kiếm chưa có trở lại cứ điểm chiến tranh, như vậy hắn có 7 thành khả năng vẫn ở vào vùng này. Lão giả áo đỏ chỉ vào màu tím khu vực, mà mảnh này màu tím khu vực biên giới, vừa lúc chính là Ngô Huyên giờ phút này chính tĩnh tu tinh thần khu vực. Còn có 2 thành khả năng, xuôi theo sợi tơ hồng này lộ tuyến. Lão giả áo đỏ, cuối cùng 1 thành khả năng, xuôi theo đầu thứ 2 tơ hồng lộ tuyến. Như hắn trực tiếp trốn về Vu Đình một phương cứ điểm chiến tranh, như vậy, cũng chỉ có thể chờ hắn lại lần nữa xuất hiện. Lão giả áo đỏ cung kính nói, người tên là gì? Sân đối chiến tình huống quen thuộc như thế, ở chỗ này đợi bao lâu? Phong Thịnh điện hạ ánh mắt rơi vào lão giả áo đỏ trên thân. Thuộc hạ tên Ấn Hầu, tăng thêm đột phá luyện hư cảnh trước sông sáo thời gian, đã ở chỗ này cứ điểm chiến tranh phụ cận sông sáo gần 200 năm. Lão giả áo đỏ trong lòng vui mừng, liền nói, có thể tại đê giai chiến trường sông sáo gần 200 năm, đã phi thường lâu. Huống hồ, hay là tại cùng một chỗ cứ điểm chiến tranh. Được, nghĩ đến ngươi sân đối chiến hoàn cảnh không gì sánh được quen thuộc, lần này, do ngươi lĩnh đội truy tung. Phong Thịnh điện hạ thản nhiên nói, nếu có thể tìm được Minh Kiếm, đợi đem nó chém giết, ngươi cho là công đầu. Hắn mặc dù thực lực cường đại, có thể mới đến, cũng không am hiểu cách truy tung, nếu ngay cả tìm khắp không đến, nói gì chém giết. Tự nhiên muốn tìm tinh thông tình huống. Đa tạ điện hạ. Lão giả áo đỏ ấn hầu có chút kích động nói, thuộc hạ định dốc hết toàn lực. Các ngươi năm vị. Phong Thịnh điện hạ đi ra truyền tống trận, ánh mắt đảo qua mặt khác 5 vị luyện hư thánh vực cường giả, trận chiến này, nếu có thể thành công, các ngươi riêng phần mình đạt được 2 triệu ban thưởng nguyên tình. Đây là tiên đình ban thưởng. Mặt khác, một khi đánh giết Minh Kiếm, chúng ta chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm, các ngươi 6 người, mỗi người đều có thể chia lãi nửa thành. Phong Thịnh điện hạ nói. Trong mấy mắt, bao quát lão giả áo đỏ ấn hầu ở bên trong 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, trong đôi mắt đều hiện lên vẻ khát vọng. Nửa thành chiến lợi phẩm, 2 triệu ban thưởng nguyên tinh. Nghe tựa hồ không nhiều, cần phải biết rằng, bọn hắn bình thường, một mình đánh giết một vị cùng cấp độ luyện hư thánh vực cường giả, cũng liền thu hoạch được mấy triệu ban thưởng nguyên tinh. Mà trong 2 năm qua, Minh Kiếm xuất lĩnh đội ngũ, đánh chết hơn 10 vị luyện hư thánh vực cường giả, mấy vạn Tử Phụ Sơn Hà tu sĩ, thu hoạch bảo vật có thể nghĩ. Nửa thành, chỉ sợ đều siêu việt hơn xa toàn bộ của bọn họ giá trị bản thân tài phú. Nếu như nói, trước đó bọn hắn 6 vị chỉ là nhận được mệnh lệnh, không thể không nghe lệnh tham chiến, vậy bây giờ, chính là lợi ích thúc đẩy. Về phần có thể hay không thắng, cho cười, bọn hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao, lần này không chỉ có bọn hắn 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, càng có đến từ tiên điện tuyệt thế thiên tài, Phong Thịnh. Tiên điện dám đem nó sai phái tới, tự nhiên là có nắm chắc. Lấy lợi đổi đi, không lo những người này không dụng tâm. Phong Thịnh điện hạ trong lòng bình tĩnh, hắn đối tự thân thực lực rất tự tin. Tiên điện đến hàng vạn mà tính Tử Phụ Sơn Hà thiên tài bên trong, thực lực của hắn cường đại, đều có thể xếp hạng top 100. Minh Kiếm, căn bản chưa từng nghe qua. Chỉ là, nếu có thể thoải mái hơn hoàn thành nhiệm vụ, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Không lâu sau đó, Phong Thịnh điện hạ liền xuất lĩnh 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, ngồi một chiếc chiến thuyền, lặng yên rời đi cứ điểm chiến tranh. Xuôi theo Ngô Huyên rời đi phương hướng, cấp tốc triển khai truy tung. Thời gian trôi qua, 8 ngày thời gian. Cây bên này khu vực, chúng ta cơ bản đều đã dò xét một lần, không thu hoạch được gì, ngược lại đánh chết không ít Vu Đình trận doanh tu tiên giả. Ấn Hầu, ngươi là cái gì phán đoán? Phong Thịnh Điện Hạ dò hỏi, hắn cũng không có rất tức giận. Vũ Tiên chiến trường không gì sánh được rộng lớn, muốn truy kích vốn là không gì sánh được gian nan. Trừ do xét thủ đoạn, càng phải vật khí. Lấy Minh Kiếm quá khứ sự tích để phán đoán, dù cho về cứ điểm chiến tranh, ven đường mấy tỷ dặm, không có khả năng một mực tranh chiến, chắc chắn một đường giết trở về. Ấn Hầu cung kính nói, thuộc hạ có chắc chắn 90. Hán, liền trốn ở đây khu vực. Ấn Hầu chỉ vào tinh không đồ. Phương viên 100 triệu dặm. Ánh sáng thẳng tắp phi hành liền muốn nửa ngày. Phong Thịnh Điện Hạ lắc đầu nói, dạng này tìm kiếm, khẳng định tìm không được. Chờ đi. Như hắn là che giấu, muốn tránh đầu ngọn gió, như vậy, sớm muộn sẽ trở ra. Phong Thịnh Điện Hạ nói khẽ, chỉ cần hắn vừa ra tay, chúng ta đạt được cứ điểm chiến tranh đưa tin, liền lập tức chạy tới. Vâng. Một chi này cường đại đội săn giết ngũ, cứ như vậy, lặng chờ tại một viên nham thạch tinh không biên giới, chờ đợi lấy. Như là dấu ở trong hắc ám cường đại liệp sát giả, răng nanh ẩn hiện, tùy thời chuẩn bị cho con mồi một kích chí mạng. Cách Phong Thịnh Điện Hạ xuất lĩnh đội săn giết ngũ ước 6000 vạn dặm bên ngoài, một viên không đáng chú ý trên sa băng. Ba chiếc chiến thuyền dừng sát ở nơi này. Đương nhiên, hô một cỗ có chút cường đại khí tức mênh mông đột nhiên bộc phát, phúc tán phương viên hơn 10 vạn dặm, theo sát lấy cỗ khí tức này cấp tốc thu liễm. May mắn, phương này tỉnh không tịch liêu không người, cũng không người phát giác được cô ba động này. Hô, chư vị, sinh mệnh khí tức bành trướng không gì sánh được băng nhu thủy đi ra địa tính, khí chất so với quá khứ càng thêm băng lãnh, cuối cùng bước vào luyện hư cảnh. Đột phá liền tốt. Bùi Hà mỉm cười. Bọn hắn mây vị đội trưởng quan hệ rất tốt, từng ước định muốn cộng đồng đột phá, bây giờ lại kinh lịch rất nhiều sinh tử, có thể nhìn thấy một vị hảo hữu đột phá, tự nhiên vui sướng. Bước vào luyện hư cảnh, chính là không tầm thường. Liệt Thập Nhị cười ha hả nói, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia hâm mộ. Không cần hâm mộ băng tỷ, chúng ta đạo chi càng ngộ, từng cái đều đạt đến chân ý lục trọng. Du Trác cười nói, còn có đầy đủ thời gian, cố gắng xuống dưới, đều có hy vọng đột phá. Du Trác là mấy vị đội trưởng bên trong điệu thấp nhất. Thống linh đâu? Còn không có xuất quan sao? Băng Nhu Thủy hỏi. Không có. Bùi Hà lắc đầu nói, thống linh đã đưa tin tới, để cho chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Ừm. Băng Nhu Thủy gật gật đầu, chỉ luận nhiệm vụ thí luyện mà nói, chúng ta đã sớm hoàn thành, chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Bọn hắn nhiệm vụ thí luyện, chứ ban thưởng nguyên tinh muốn đạt tiêu chuẩn, còn có thời gian yêu cầu, nhất định phải chờ đủ 3 năm. Được rồi, Nhu Thủy, ngươi đột phá thành công, ta liền tiếp tục đi cảnh giới. Bùi Hà cười một tiếng, hóa thành lưu quang rời đi trên thuyền. Làm luyện hư vũ sĩ, thân thức của bọn hắn dò xét phạm vi là phi thường kinh người, tự nhiên dùng để thường ngày cảnh giới. Khi những đội trưởng này thường ngày giao lưu lúc, chiến thuyền chỗ sâu trong tĩnh thật, Nô Uyên ngồi xếp bằng, hắn nhắm hai mắt, trên mặt có một tia kinh hỉ, càng có một tia kinh ngạc. Huyết Nguyên Châu. Nô Uyên khẽ miệng nhỉ non tự nói. Giờ phút này, hắn thượng đan điện cung bên trong, nguyên bản mênh mông nồng đậm, giống như đại dương mênh mông huyết vụ, đã tiêu tán vượt qua chín thành. Mà Nô Uyên thần phách bản nguyên ngưng tụ, chính kinh ngạc nhìn giọt kia treo ở hắc tháp trước của đá, toàn thân màu đỏ như máu, phóng ánh sáng long lanh hình giọt nước huyết châu. Huyết châu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn như rất không đáng chú ý. Có thể nó tản ra không gì sánh được nồng đậm thần phách khí tức, khiến cho Ngô Uyên thần phách bản nguyên, bản năng liền sinh ra một cô muốn đem nó thôn vệ khát vọng. Giọt máu này, chính là Ngô Uyên chờ đợi nhiều ngày như vậy thành quả. Hắn vốn cho rằng 6-7 ngày hấp tháp cột đá liền sẽ đem toàn bộ huyết vụ hấp thu xong tất, có thể càng về sau cột đá hấp thu huyết vụ càng chậm. Thậm chí, cuối cùng cũng không đem huyết vụ hoàn toàn thôn vệ. Khi cột đá hấp thu đến cực hạn, nó toàn thân đã gần đến hồ màu đỏ như máu, sau đó ngắn ngủi mấy tức ở giữa, trong trụ đá huyết sắc hội tụ, bay ra trước mắt giọt máu này. Huyết Nguyên Châu, thoải mái thân phách. Ngô Uyên ánh mắt rơi vào giọt máu này phía trên lúc, đã vô hình nhận được đạo này tin tức. Nội dung rất đơn giản, chỉ có danh tự cùng hiệu quả nói rõ. Cụ thể hiệu quả, không thể nào mà biết. Thật quỷ dị. Ngô Uyên khẽ nhíu mày, luyện thể bản tôn, huyết vụ đạt tới hạn mức cao nhất, gặp được vị kia thần bí thủy linh, khiến cho ngộ đạo thiên phú có thể tiên một bước thủy biến, đạt vững cấp tốc ngộ ra tỉnh thần chân ý cơ sở. Mà luyện khí bản tôn, huyết vụ tích lũy đạt tới hạn mức cao nhất, hắc tháp lại không cái gì biến hóa, tháp lâu dưới đáy cũng không mở ra. Mà là xuất hiện cái này thần bí huyết nguyên châu. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì hai đại bản tôn hệ thống khác biệt mang đến biến hóa, hay là bởi vì tu vi cấp độ khác biệt mang tới biến hóa? Không thể nào biết được. Chờ tương lai, luyện thể bản tôn đột phá thánh vực cánh trước, tiến vào Vu Tiên chiến trường. Nô Uyên thầm nghĩ, nhất định phải đem huyết vụ tích lũy đến cực hạn, nếm thử một lần. Từ luyện thể bản tôn đột phá đến Son Hà cảnh, huyết vụ còn chưa bao giờ tích lũy đến cực hạn qua. Thời gian trôi qua, Nô Uyên không có mạo muội hành động, tiếp tục thử nghiệm, rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình trong một ý niệm, liền có thể làm cho này cái gọi là huyết nguyên châu di động. Ở trong thượng đan điền cùng, tùy ý di động. Cái này huyết nguyên châu đã thoát ly hắc tháp cột đá tồn tại, liền cung huyết vụ một dạng, là thụ ta khống chế. Nô Uyên thầm nghĩ, thăng thêm huyết nguyên châu đã truyền lại ra tin tức, cứ thế mà suy ra, huyết nguyên châu chỉ sợ đối với thần phách rất có ích lợi. Thử một chút đi, cho tới bây giờ, hắc tháp chưa hại qua ta. Nô Uyên nói thầm một tiếng, tâm niệm vừa động. Thần phách bản nguyên ngồi xếp bằng. Tích đáp. Khi huyết nguyên châu đặt thần phách bản nguyên đỉnh đầu, Nô Uyên từ bỏ khống chế, ngoài dự liệu của hắn là, huyết nguyên châu nhận lấy vô hình lực hấp dẫn, trực tiếp nhỏ xuống tại Nô Uyên bản nguyên thần phách bên trên. Xôn xao. Dường như một giọt mực dung nhập trong nước, trong nháy mắt liền tản ra vô số huyết sắc quang mang, trực tiếp thẩm thấu đến Ngô Uyên thần phách bản nguyên khắp nơi. Thần phách bản nguyên ẩn chứa một vị tu tiên giả tuyệt đại bộ phận thần phách, là luyện khí sĩ chỉ hạch tâm. Nhất là các loại đạt tới tầng thứ cao hơn, luyện khí sĩ trên lý luận đều có thể bỏ qua nhục thân, chỉ lưu nguyên thần cũng có thể chú thể trùng sinh. Chương 514. Phốc phốc trong nháy mắt, Nô Uyên chỉ cảm thấy chính mình thần phách linh hồn chính không gì sánh được điên cuồng hấp thu cái kia vô số tại bản nguyên bên trong tản mạn ra huyết nguyên châu lực lượng, tâm linh đều phảng phất đạt được tinh khiết, linh hoạt kỳ ảo. Thần phách trở nên không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Thuế biến, thần thức của ta phạm vi. Nô Uyên đã nhận ra thần hồn lộ sắc kinh người, thần thức phạm vi lan ra phạm vi, trở nên càng lúc càng rộng lớn. Đồng thời, thần phách năng lực nhận biết trở nên càng thêm nhạy cảm. Cần biết, thần thức cảm ứng rõ ràng trình độ đã là dương hồn không chỉ gấp 10 lần, giống bình thường mê thần trận pháp, căn bản che đậy không được Nô Uyên mảy may, cơ hồ có thể khám phá không gian vật chất tầng 9 thành 9 trở lên bí mật. Nguyên nhân chính là thần thức cường đại, Nô Uyên mới dám tại Vu Tiên trên chiến trường một đường tùy ý tung hành. Giờ phút này, nương theo huyết nguyên châu lực lượng dung nhập, Nô Uyên cảm giác được rõ ràng, tự thân thần thức dò xét phạm vi, trừ không ngừng biến lớn, không ngừng hướng thần thức viên mãn đột phá, cảm ứng rõ ràng trình độ, đồng dạng khắp nơi tiêu thăng. Đi qua hồi lâu, một giọt này huyết nguyên châu ẩn chứa lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thần phách kịch liệt thuế biến cũng mới kết thúc. Cái này, Nô Uyên một mực tại cảm ứng đến thần phách thuế biến, hắn giờ phút này trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì thần thức, Nô Uyên tâm niệm vừa động, thần thức cảm giác phạm vi đã từ ban đầu hơn 3 vạn dặm, nhảy lên tiêu thăng đến hơn 8 vạn dặm. Loại thuế biến này đơn giản nghịch tiên. Phải biết, luyện hư thánh vực các cường giả, dù cho sinh ra thần thức, từ thai nghén đến thần thức viên mãn cấp độ, thần thức phạm vi cảm ứng cũng liền nhất niệm 10 vạn dặm. Thần phách thuế biến, lúc đầu lúc còn có rất nhiều bảo vật có thể trợ giúp, có thể càng về sau thuế biến càng khó, phần lớn đều muốn thời gian tích lũy. Giống Nô Uyên tại huyết luyện chi chiến bên trong, còn có thể đụng phải một hai cái kim đan linh thân cảnh sinh ra dương hồn thần phách thiên tài. Nhưng tại thiên tài như mây thứ tư nguyên vũ giới, có thể sinh ra thần thức, ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao? Bọn hắn thời gian tu luyện quá ngắn ngủi. Nếu không có đặc thù cơ duyên, ngắn ngủi tuế nguyệt, phần lớn không đủ để làm cho tuyệt thế thiên tài bọn họ thần phách thuế biến. Thậm chí, rất nhiều tuyệt thế thiên tài thần phách, so sánh cùng cấp độ tu tiên giả, ưu thế đều không nhất định quá lớn. Giống nguyên vũ giới, tiên điện tuyệt thế thiên tài bọn họ, trừ phi là loại kia cực đặc thù hiếm thấy tồn tại, nếu không, sơn hà tử phụ cấp độ, cũng khó khăn sinh ra thần thức. Trên lý luận, càng về sau, thần phách cảnh giới càng khó đột phá cảnh giới pháp lực gông cùm xiềng xích. Nô Uyên thầm nghĩ, luyện hư thánh vực, sinh ra thần thức, phân thần pháp cùng nhau, sinh ra nguyên thần. Đây cơ hồ là thiết luật. Giống Nô Uyên lợi hại như vậy thần phách, ngay cả lúc trước yêu cầu cực cao khoa xích vu quân cũng nhịn không được tán thưởng một hai. Nay cái gọi là huyết nguyên châu, luận hiệu quả, tuyệt đối là long hồn tỉnh châu gấp trăm lần không thôi. Nô Uyên âm thầm chấn kinh. Long hồn tỉnh châu, đã là bình thường thiên tiên tỉnh chủ cũng khó khăn tìm được bảo vật, còn muốn chân quý gấp trăm lần trở lên. Có lẽ, khoa xích vu quân cấp độ kia có thể lấy ra, nhưng loại này chí bảo, phải chăng có thể làm cho tử phụ sơn hà cấp độ tu tiên giả dùng? Xác suất lớn không có khả năng. Thích hợp bảo vật mới là tốt nhất. Ta quan tưởng hắc tháp, ngày đêm không ngừng, khiến cho thần phách không ngừng thể biến, phản phất không có cuối cùng, vốn là đã không thể tưởng tượng nổi, loại ưu thế này, càng về sau càng lớn. Nô Uyên âm thầm rung động, có thể theo như ta trước đó đoán chừng, chí ít còn muốn mấy chục năm, mới có thể đem thần phách từ thần thức sơ giai thôi diễn đến thần thức viên mãn. Một giọt huyết nguyên châu, không đến một ngày thời gian, chí ít tiết kiệm được Nô Uyên 30 năm quan tưởng công phu. Bây giờ, luận thần thức cường đại, ta chỉ sợ không thua gì những cái kia tu luyện 7-8 ngàn năm luyện hư cửu trọng tu sĩ. Nô Uyên thầm nghĩ, thần thức cảm giác hơn 8 vạn dặm, cách thần thức viên mãn đều rất gần. Thần thức cường hóa chỉ là một phương diện, còn có cảm ứng rõ ràng trình độ biến hóa. Nô Uyên chỉ cảm thấy thần thức của mình đã mất so hoàn mỹ cùng thiên địa phù hợp. Thần thức cảm giác phạm vi bên trong, từng sợi thiên địa linh khí, cái kia tiềm ẩn tại không gian tầng ngoài dưới vô số thiên địa chi lực, cái kia hỗn loạn vô tự mà hoàn mỹ xen lẫn vô số thiên địa đạo sự ảo diệu, tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Là quá khứ không chỉ 10 lần. Thần thức phạm vi dưới, không gian vật chất tầng, ta đã hết đều là khống chế, cảm giác. Nô Uyên ẩn có điều ngộ ra. Thậm chí, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, tại vững chắc không gì sánh được không gian tầng ngoài dưới, ẩn giấu từng luồng trùng trùng điệp điệp, bành trướng vô cùng đáng sợ lực lượng. Đó là đủ để xé rách toàn bộ không gian vật chất tầng lực lượng, là mảnh vỡ không gian tầng. Nô Uyên trong nháy mắt liền xác định, nhưng trong lòng càng chấn kinh, thần thức của ta có thể cảm giác được mảnh vỡ không gian tầng. Đây là nguyên thần đặc thù. Muốn pháp lực, nhục thân đặt chân không gian cao duy mảnh vỡ tầng, phi thường khó, thường thường tiên tiên mới có thể làm đến. Nhưng chỉ cảm giác, bình thường điệu tiên hoặc thượng vu bọn họ liền có thể cảm giác được, chỉ là còn không cách nào đặt chân. Khát vọng không thể thành, chỉ là cảm giác đã phi thường khó. Vẹn vẹn thần thức đỉnh phong cấp độ, liền làm thần phách của ta có được một tia nguyên thần đặc thù, dù cho còn không bằng chân chính nguyên thần, đã là kinh người. Nô Uyên yên lặng cảm thụ được thần thức kỳ diệu biến hóa. Chí bảo, một giọt này huyết nguyên châu thần kỳ, vượt qua Nô Uyên tưởng tượng. Ta đối với tinh thần chi đạo bản nguyên cảm ứng rõ ràng trình độ, lại tăng lên một mảng lớn. Nô Uyên thần thức hoàn mỹ dung nhập không gian vật chất tầng. Tự nhiên, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thậm chí, ta đều có thể ẩn ẩn cảm giác được không gian bản nguyên tồn tại. Nô Uyên tĩnh tâm cảm ngộ, cảm nhận được từng luồng đi qua chưa từng phát giác lực lượng thần bí. Vì sao không gian chi đạo khó lĩnh hội? Giống kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại nói, chính là vạn vật vận chuyển chi nền tảng, vạn vật vận chuyển ở giữa, ngay tại trình bày những này đạo ảo diệu, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên dễ dàng. Đương nhiên, dễ dàng nhập môn, không có nghĩa là những này đạo yếu. Bất luận cái gì một con đường có thể nổ ra, đều có đại thành tựu. Mà không gian chỉ đạo, vì sao khó lĩnh hội? Nó quá mức thần bí, bao dung chư đạo, gánh chịu chư đạo, chỉ có không gian tồn tại, hết thảy vật chất mới có thể tồn tại. Thiên địa diễn biến hoàn mỹ, vững chắc, không gian chỉ đạo không chút nào lộ ra, tự nhiên, bình thường tu tiên giả ngay cả cảm ứng không gian tồn tại đều làm không được. Như thế nào lĩnh hội? Bình thường tới nói, nhất định phải đạt tới địa tiên địa vu cấp độ, lột xác ra nguyên thần, cảm ứng được không gian tồn tại, mới có hy vọng trên không gian chỉ đạo nhập môn. Nhưng là, ta mới tử phủ cảnh, liền thông qua thần thức có nguyên thần đặc thù, cảm ứng được không gian bản nguyên chỉ tồn tại, mặc dù rất mơ hồ, nhưng ít ra cảm ứng được. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia khát vọng. Giờ khắc này, Nô Uyên chân chính nhìn thấy, trong vòng 300 năm, thông qua khoa xích sư tôn khảo nghiệm khả năng. Bất quá, mặc dù có thể miễn cưỡng cảm giác cao duy độ không gian tồn tại, có thể cảm ứng được không gian chỉ đạo bản nguyên, có thể quá mơ hồ. Nô Uyên chợt lại nhíu mày. Trên lý luận, có thể tìm hiểu. Có thể làm sao biết đạt tới sư tôn yêu cầu, phải bao lâu? 100 năm? Ngàn năm? Cần biết, nộ ra một tia không gian chi đạo ảo diệu, vẹn vẹn là bắt đầu, còn muốn nếm thử đem mấy đầu đạo dung hợp quý nhất, mới có hy vọng thật sự hiểu quang cầu màu bạc bí văn ảo diệu. Trong lúc suy tư, Nô Uyên thần phách bản nguyên ánh mắt rơi vào nơi xa hắc tháp trên cột đá, huyết vụ đạt tới hạn mức cao nhất, hắc tháp cột đá ngưng tụ một giọt huyết nguyên châu. Là chỉ có một giọt, vẫn có thể như là huyết vụ một dạng, liên tục không ngừng sinh ra. Nô Uyên trong lòng thậm chí sinh ra một tia phỏng đoán. Huyết nguyên châu rất có thể là trong huyết vụ tinh hoa hội tụ. Nô Uyên không làm rõ được huyết nguyên châu sinh ra nguyên lý, càng không cách nào khống chế hắc tháp cột đá, hắn chỉ có một cái nghiệm chứng biện pháp, thu thập huyết vụ. Nếu có thể để huyết vụ lại lần nữa đạt tới thượng đan điển cung hạn mức cao nhất, tự nhiên là có thể rõ ràng, huyết nguyên châu phải chăng có thể liên tục không ngừng sinh ra. Nô Uyên đã nghĩ thấu triệt. Giết đi, tiếp tục tại vu tiên chiến trường giết chóc. Thần thức lớn mạnh, chưa hoàn toàn quen thuộc. Nô Uyên yên lặng tu luyện, chờ quen thuộc cỗ thần thức này lực lượng, liền bắt đầu đi săn. Từ đầu đến cuối, Nô Uyên đều không có nghĩ tới chính mình trước đó cử động điên cuồng sẽ phải gánh chịu đến tiên điện ám sát. Trên thực tế, hai năm này ở giữa, Nô Uyên từ nhất giai chiến sĩ phi tốc trưởng thành, tiên điện chưa hẳn không có nếm thử điều khiển cường giả đến ám sát Nô Uyên. Hung tàn nhất một lần là 4 vị luyện hư thánh vực cường giả đột kích, Trương Sơn chính là chiến tử tại trận chiến kia, song phương chém giết có chút thảm liệt. Chỉ là Nô Uyên mới mặc kệ ngươi thư không ám sát, hắn liền một đường giết. Giết. Ai ngăn cản con đường phía trước liền giết hay. Như tiên điện thiên tài giáng lâm, Nô Uyên ý nghĩ chỉ có một cái, giết không tha. Tại Nguyên Vũ giới nhiều năm tu luyện, lại trải qua vu tiên chiến trường ma luyện, Nô Uyên nội tâm đã mất so cường đại, càng đối tự thân thực lực cực đoan tự tin. Coi như tiên điện tại Tử Phụ Sơn Hà cấp độ đệ nhất thiên tài giết tới, cũng phải tranh tài một trận lại nói. Thời gian trôi qua, lại qua 2 ngày. Đều nghỉ ngơi tốt đi. Nô Uyên đi ra tĩnh tu thất, ánh mắt của hắn đảo qua hội tụ tới 5 vị đội trưởng, nhìn như bình tĩnh con người, để Bùi Hà, Băng Nhu Thủy hai vị này luyện hư tu sĩ trong lòng đều ẩn ẩn run lên, cảm nhận được một cô vô hình áp bách. Chớ nói chi là những người khác. Bùi Hà, Băng Nhu Thủy liếc nhau, có vẻ kinh ngạc, bọn hắn mặc dù không rõ Nô Uyên sinh ra biến hóa gì, lại có thể cảm giác Nô Uyên thực lực tựa hồ càng đáng sợ. Thống lĩnh, nghỉ ngơi tốt. Bùi Hà cười nói, chúng ta đều chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Băng Nhu Thủy trên thân, Nhu Thủy, đột phá. Hắn vung tay lên, một kiện pháp bảo chứa đồ bay ra, rơi vào Băng Nhu Thủy trước mặt. Đây là đối với ngươi hạ lễ, thu cất đi. Nô Uyên cười nhạt nói. Băng Nhu Thủy tiếp nhận, hơi chút dò xét, liền hơi kinh hãi, thống lĩnh, cái này. Ha ha, đừng để ý, trước đó Bùi Hà đột phá, ta đồng dạng đưa một phần lễ, mấy món linh bảo mà thôi. Nô Uyên mỉm cười, thao túng linh bảo, mới có thể chân chính phát huy ra ngươi luyện hư cảnh thực lực. Những này linh bảo đều là trước đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Vâng. Băng Nhu Thủy cung kính nói. Các ngươi, ai có thể đột phá, ta đồng dạng sẽ chuẩn bị một phần lễ vật. Nô Uyên ánh mắt đảo qua mặt khác 3 vị đội trưởng. Đi, đi săn. Nô Uyên ra lệnh, trong lòng của hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nghiệm chứng, phải chăng có thể sinh ra giọt thứ 2 huyết nguyên châu. Không lâu, 3 chiếc chiến thuyền lặng yên không một tiếng động, rời đi ngôi sao này. Sau 3 canh giờ, một chiếc chiến thuyền to lớn bên trong, 7 đạo thân ảnh riêng phần mình ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mặc dù chờ đợi rất nhiều trời, nhưng bọn hắn đều rất có kiên nhẫn. Đồng nhiên, xuất hiện. Cái kia tên là Ấn Hầu lão giả áo đỏ đột nhiên mở mắt ra, có chút kích động nói, "Điện hạ, Minh kiếm đội ngũ xuất hiện." Bọn hắn vừa mới diệt sát một chi phổ thông đội ngũ, cứ điểm chiến tranh truyền đến tin tức. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt, mặt khác 6 bóng người tất cả đều mở mắt ra, ngồi ở một bên Phong Thịnh điện hạ đồng dạng mở mắt ra. Trong mắt của hắn phảng phất có lôi đình đang lóe lên. Mà lại, Minh kiếm đội ngũ vừa mới diệt sát một chỉ kia đội ngũ, cách chúng ta vẹn vẹn 16 triệu dặm. Lão giả áo đỏ Ấn Hầu vô cùng kích động. Chương 515, bộc phát. Kiếm vực phá vạn pháp, là Hoàng Kim Minh chủ Cổ Nguyệt nói chúc. 16 triệu giặm M. Gần như vậy. Mặt khác 5 vị luyện hư thánh vực cường giả tất cả đều kích động, bọn hắn vốn cho rằng sẽ cách xa nhau chí ít trên nước giặm thậm chí mấy tỷ giặm. Không nghĩ tới. Vẹn vẹn 16 triệu giặm. 16 triệu giặm, chúng ta chiến thuyền tốc độ cao nhất buộc phát chạy tới, cũng phải hồi lâu, xác suất lớn sẽ vô hụt. Phong Thịnh điện hạ đồng dạng đứng lên, hắn nhìn chằm chằm lão giả áo đỏ, Ấn Hầu, ngươi phán đoán, Minh kiếm giết địch đằng sau sẽ từ một con đường nào? Điện hạ mời xem. Lão giả áo đỏ Ấn Hầu vung tay lên, trùng trùng điệp điệp tinh không đồ chiếu ảnh lại lần nữa xuất hiện, vô số ngôi sao bên trong, phía trên ghi chú trọn vẹn 8 con đường tuyến hư ảnh. Minh kiếm đã một mực lưu tại chúng ta trước đó dự phán phạm vi, mà không phải trở về vô đỉnh chiến trường cứ điểm, mà lại tiếp tục giết chóc, nói rõ vượt qua 9 thành xác suất, hắn mục tiêu tiếp theo vẫn như cũng là giết chóc, mà không phải trở về địa điểm xuất phát. Ấn Hầu trịnh trọng nói. Bao quát Phong Thịnh điện hạ ở bên trong tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Không sai. Như Minh kiếm kế tiếp là trở về cứ điểm chiến tranh, trước đó trong khoảng thời gian này, căn bản không cần thiết lưu tại khu nguy hiểm, sớm liền có thể trở về. Xác suất lớn, hắn sẽ tiếp tục lưu tại đây phiến khu nguy hiểm săn giết, nguy hiểm như vậy hệ số sẽ nhỏ chút. Ấn Hầu trầm giọng nói, xác suất nhỏ, lấy Minh kiếm điên cuồng tính tình, hắn sẽ lần nữa giết vào tuyệt vực khu. Tất cả mọi người lắng lặng nghe. Ấn Hầu, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào đuổi? Phong Thịnh Điện Hạ bình tĩnh nói. Cho. Ấn Hầu phun ra một chữ. Chờ. Còn tiếp tục chờ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ cần Minh Kiếm lại lần nữa ra tay, chúng ta liền có thể thông qua hắn chiến đấu lộ tuyến phương hướng, từ đó phán đoán hắn tiếp xuống đại khái phương hướng. Tám đầu dự đoán lộ tuyến đủ để thu nhỏ đến hai đầu. Ấn Hầu trịnh trọng nói, lại đi truy kích, làm ít công to. Như hiện tại truy kích, xác suất lớn sẽ đổi hướng ngược lại, không bằng nguyên địa chờ đợi. Đám người như có điều suy nghĩ. Được. Nghe Ấn Hầu. Phong Thịnh Điện Hạ bình tĩnh nói, không cần sốt ruột, Minh Kiếm giết càng điên cuồng, tàn sát càng nhẹ nhõm, liền càng sẽ buông lòng cảnh giác. Đến lúc đó, lại cho hắn lôi đình một kích. Tiếp tục chờ. Phong Thịnh Điện Hạ không hoảng hốt không đội vàng ngồi xuống. Thời gian trôi qua, không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn sau 6 canh giờ, một mực không cách nào an tâm tĩnh tu mấy người, gần như đồng thời mở mắt ra. Minh Kiếm lại săn giết. Lần này chiến đấu khu vực, cách chúng ta 24 triệu bên trong. Ấn Hầu đứng người lên, trong đôi mắt có một tia khó có thể tin, cái này Minh Kiếm là thằng điên, tên điên. Hắn lựa chọn phương hướng, là lại lần nữa thẳng hướng chúng ta tiên đỉnh cứ điểm chiến tranh, lại trực tiếp thẳng hướng tuyệt vực. Hắn tuyệt đối là điên rồi. Ấn Hầu lung lay trầm giọng nói, tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng Minh Kiếm sẽ điên cuồng như thế. Hoa. Màn sáng chiếu ảnh hình thành trên địa đồ, hai nơi địa điểm chiến đấu tọa độ thành tuyến, đầu mũi tên hình thành, nơi cuối cùng rõ ràng là tiên đỉnh cứ điểm chiến tranh vị trí. Ba cái, lại hiện lên một đường thẳng. Rất tốt. Điên cuồng, chính là tự chịu diệt vong. Phong Thịnh Điện Hạ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong con ngươi lấp lóe sát ý, Ấn Hầu, từ hắn tiến lên lộ tuyến, cùng tiến hành tốc độ, phán đoán truy kích hắn đại khái điểm tụ. Đây là truy kích vấn đề. Vâng. Ấn Hầu cấp tốc tính toán ra tới. Địa đồ chiếu ảnh nổi lên hiện ra hiện khu vực màu đỏ. Chỉ cần Minh Kiếm không chệch hướng phương hướng, chín thành xác suất, chúng ta lập tức truy kích, sẽ ở cái này trăm vạn dặm khu vực cùng hắn gặp nhau. Ấn Hầu trịnh trọng nói. Dự tính 2 canh giờ. Phong Thịnh Điện Hạ không tiếp tục hỏi nhiều, hắn tâm niệm khẽ động. Wen, nguyên bản lơ lửng linh bảo chiến thuyền, trong nháy mắt liền động, tốc độ không ngừng tiêu thăng, 2000 dặm mỗi giây, 3000 dặm mỗi giây, 5000 dặm mỗi giây. Tốc độ cao nhất tiến lên. Nhất phẩm linh khí chiến thuyền, bình thường tốc độ đi tới cũng liền ngàn dặm mỗi giây, không tiếc đại giới tốc độ cao nhất bộc phát, thường thường mới 3000 dặm mỗi giây. Cao hơn. Vậy thì phải thiêu đốt chiến thuyền bản nguyên. Mà linh bảo chiến thuyền, bình thường tuần hành tốc độ liền có thể đạt tới 5000 dặm mỗi giây, tốc độ cao nhất bộc phát dưới, đột phá vạn dặm mỗi giây đều là phi thường nhẹ nhõm. Lực phòng ngự càng xa xa hơn siêu việt linh khí chiến thuyền. Nô Uyên xuất lĩnh đội ngũ một đường tiến lên, hiển nhiên không biết có một chi cường đại đội săn giết ngũ, chính lấy tốc độ kinh người theo đuổi giết chính mình. Không đến 2 canh giờ, cái này một chiếc linh bảo trong chiến thuyền bộ, 6 vị luyện hư thánh vực cường giả đã gác giáo mà đợi. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ có Phong Thịnh Điện Hạ vẫn ngồi khoanh chân tính toán, nhắm con ngươi. Đương nhiên, Điện Hạ, Minh Kiếm đội ngũ ngay tại săn giết một chỉ đội ngũ. Ấn Hầu hai mắt tỏa sáng, cung kính không gì sánh được nói, ngay tại chúng ta phía trước hơn 1 triệu dặm. Rất gần. Lão giả áo đỏ Ấn Hầu thanh âm đều có chút gấp rút. Hơn 1 triệu dặm. Phong Thịnh Điện Hạ đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, ông toàn bộ phi thuyền chiến thuyền ẩn ẩn lấp lóe, theo sát lấy chiến thuyền tầng ngoài liền hiện lên ngoại giới tinh không cảnh tượng. Lấy mắt thường có thể thấy được, trăm vạn dặm bên ngoài, mơ hồ có đại lượng quang mang đang lóe lên, nhất là bầu trời đêm vô tận ở dưới, càng lộ ra không gì sánh được lóa mắt. Rõ ràng chính buộc phát một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu. Như chiến thuyền che đậy tự thân, thậm chí vặn vẹo tia sáng, cách xa nhau trăm vạn dặm. Dù cho luyện hư thánh vực tu sĩ, cũng rất khó nhìn rõ ràng. Nhưng một khi buộc phát chiến đấu, vậy liền khác biệt. Không nói chiến đấu cảnh tượng, vẹn vẹn kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động, không gian chấn động, cũng đủ để làm cho phương viên hơn trăm vạn dặm luyện hư thánh vực cường giả cảm ứng nhất thanh nhị sở. Điện hạ, dựa vào đi. Bất quá, muốn chậm lại chiến thuyền tốc độ, tận lực đừng để bọn hắn phát giác. Ấn Hầu kích động nói. Ừm. Phong Thịnh Điện Hạ lúc này đã đứng lên, trong tròng mắt của hắn cũng lộ ra ngưng trọng. Chiến thuyền cấp tốc giảm xuống đến 3000 dặm mỗi giây tốc độ. Tốc độ như vậy, đối với linh bảo chiến thuyền mà nói, cơ hồ đúng vậy gây nên quá lớn không gian ba động, cấp tốc hướng chiến đấu nơi buộc phát điểm phóng đi. Song phương càng ngày càng gần. Mây chục vạn dặm bên ngoài trong tình không, đi theo thống lĩnh, chiến đấu thật đúng là nhẹ nhõm, gần trăm vị tử phụ tu sĩ tạo thành đội ngũ, nhẹ nhõm tàn sát. Nếu để ta một mình chiến đấu, khẳng định sẽ chạy thoát một chút. Liệt Thập Nhị cười ha hả nói, hắn chính thống dẫn tử phụ chiến trận, cấp tốc quét dọn chiến trường. Mặt khác từng vị, như Thạch Cực cùng khác mấy vị thống lĩnh chiến trận phó đội trưởng, cũng đều đang đánh quét chiến trường. Bởi vì Bùi Hà, Băng Nhu Thủy đột phá tới luyện hư cảnh, cho nên bọn hắn không còn thống lĩnh tử phụ chiến trận, mà là đơn độc giao phong chiến trận. Chiến trường hư không chỗ cao, Nô Uyên, Bùi Hà, Băng Nhu Thủy chính hội tụ một chỗ, xem kỹ lấy toàn bộ chiến trường. Thống lĩnh thật muốn trực tiếp giết tiến tuyệt vực. Tuyệt vực bên trong, hiệu suất chém giết là cao, có thể quá mức nguy hiểm, chúng ta cũng biểu hiện quá mức phách lối. Bùi Hà nhịn không được nói, lần trước chúng ta giết đi vào, chỉ sợ cũng đã trêu đến tiên đình bất mãn. Chúng ta nhiều người như vậy. Nô Uyên mỉm cười nói, nếu không giết tiến tuyệt vực, chỗ nào có thể tìm được nhiều như vậy nguyên tinh ban thưởng. Đợi tại khu nguy hiểm, khu bình thường. Nô Uyên lắc đầu, cười nhạt nói, hiệu suất chém giết quá thấp. Bình thường luyện hư thánh vực cường giả cũng không dám giống hắn phách lối như vậy, nhưng Nô Uyên không sợ chút nào, hắn ngược lại tràn ngập chờ mong. Tuyệt vực, ta sông chính là tuyệt vực. Nô Uyên thầm nghĩ trong lòng, thống lĩnh, không bằng ngay tại tuyệt vực khu vực biên giới, nếu không, lần này lại giết tới cứ điểm chiến tranh cửa ra vào, chỉ sợ sẽ chọc cho đến tiên đỉnh điều động tiên điện thiên tài đi ra. Bùi Hà còn tại thuyết phục, một bên Băng Nhu Thủy giữ mở lặng, nàng đồng dạng cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng cũng nguyện tin tưởng Nô Uyên. Ừm. Một mực rất bình tĩnh Ngô Huyên đột nhiên quay đầu, nhìn phía phe mình mới vừa tới qua sâu trong tinh không, ánh mắt nhắm lại, xuyên thấu qua một tia sắc ý, thản nhiên nói, "Bùi Hà, không cần chờ chúng ta giết tiên tuyệt vực, tiên điện thiên tài, có lẽ đã tới." Ngô Huyên thản nhiên nói, thần thức của hắn cảm giác phạm vi cỡ nào rộng lớn, hơn 8 vạn dặm. Trọng yếu là, Ngô Huyên thần thức dung nhập không gian vật chất tầng, dù cho đối phương chiến thuyền đưa tới không gian ba động rất yếu ớt, vẫn như cũ sẽ bị cấp tốc phát giác. Cho nên, khi cái kia một chiếc linh bảo chiến thuyền cách xa nhau còn có hơn 200.000 dặm lúc, mang đến không gian ba động, liền bị Ngô Huyên đã nhận ra. Thời gian ngắn như vậy, liền chạy tới, lại tiến lên tốc độ nhanh như vậy. Ngô Huyên trong nháy mắt làm ra phán đoán, chi này đột nhiên đánh tới đội ngũ, khẳng định nhìn rõ đến trước đó chiến đấu. Nhưng là, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào đánh tới. Không phải ngu xuẩn, chính là tự tin. Ừm. Cái gì? Tới Bùi Hà cùng Băng Nhu Thủy cũng không khỏi sửng sở, bọn hắn không khỏi thuận Ngô Huyên ánh mắt nhìn lại. Không có vật gì. Vô tận tinh không, không gì sánh được bình tĩnh. Bọn hắn đều là vừa bước vào luyện hư cảnh không lâu, mặc dù đản sinh ra thần thức, có thể phạm vi cảm ứng không hơn vạn dặm hơn. Dù cho cao duy độ hư giới cảm ứng, phạm vi cũng sẽ không lớn quá nhiều. Bất quá, mấy trăm lần sinh tử chiến đấu, bọn hắn đối với Ngô Huyên đã tín nhiệm tới cực điểm. Chuẩn bị chiến đấu. Địch nhân. Bùi Hà cùng Băng Nhu Thủy trong nháy mắt liền hành động lên, lập tức hướng Liệt Thập Nhị, Thạch Cực bọn hắn đưa tin. Cái gì? Vừa kinh lịch một trận chiến đấu, còn có chút nhẹ nhõm Thạch Cực, Du Trác, Liệt Thập Nhị bọn người, lập tức cảnh giác lên. Binh khí tối tay, chiến trận hoàn toàn ngưng kết. Nhanh chóng, lục tôn chiến trận liền biến thành từng đạo lưu quang, xông về Ngô Huyên bọn hắn tam đại cường giả chỗ phương hướng này, đội ngũ cấp tốc tụ lại đến một đoàn. Địch nhân đâu? Ở đâu? Thạch Cực, Du Trác bọn hắn còn tại tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Chỉ có Ngô Huyên đứng ở trong hư không, khép hờ hai con ngươi, không nói một lời, tựa hồ đang lắng lặng chờ đợi. Một màn này, để đám người rất nhanh an tĩnh lại, ý thức được địch nhân chưa tới gần. Vẹn vẹn mấy tức sau, oeng. Nơi xa trong tinh không có chút chấn động, một chiếc khổng lồ chiến thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, khí tức trùng trùng điệp điệp lan ra mở, khiến cho người sợ hãi. Linh khí chiến thuyền? Không, là linh bảo chiến thuyền. Bùi Hà thanh âm đều trở nên gấp rút. Những người khác sắc mặt tất cả đều thay đổi, linh bảo chiến thuyền. Luận giá trị, bình thường nhất linh bảo chiến thuyền cũng giá trị chục tỷ nguyên tinh. Bình thường tới nói, địa tiên địa vu bọn họ chiến thuyền, phổ biến cũng liền cái này một tiêu chuẩn, có thể thấy được người đến bất phàm. Xôn xao. Chiến thuyền Lâm chợt đột nhiên biến mất, thay vào đó là bảy đạo khí tức cường đại thân ảnh, bọn hắn hóa thành bảy đạo lưu quang phi tốc lao đến, ẩn ẩn tản ra, cách xa nhau 3000 dặm ngừng lại, từng cái sát ý trùng thiên. Luyện hư cảnh, thánh vực cảnh. Sáu vị luyện hư thánh vực cường giả. Bùi Hà, Băng Nhu Thủy, Liệt Thập Nhị sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Trong 2 năm qua, bọn hắn từng tao ngộ qua trận chiến khốc liệt nhất, chính là đối mặt 4 vị luyện hư thánh vực cường giả. Trận chiến kia, bọn hắn mặc dù thắng, có thể tử thương thảm trọng. Bây giờ, mặc dù Băng Nhu Thủy đột phá, có thể đột phá không lâu, thực lực chưa hoàn toàn củng cố, đối mặt 6 vị luyện hư thánh vực cường giả. Một khi sinh tử chém giết, dù cho có thể thắng, lại được tử thương bao nhiêu? Bọn hắn lực chú ý phần lớn tại 6 vị luyện hư thánh vực cường giả trên thân. Chỉ có Ngô Huyên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo kia nhìn như không đáng chú ý hắc giáp thân ảnh, hắn cảm nhận được một cỗ đại nguy hiểm. Đây mới là đại địch. Tiên điện tiên tài sao? Trận chiến này, khó khăn. Bùi Hà ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, thống lĩnh thực lực kinh người, nhưng không có khả năng duy nhất một lần giải quyết toàn bộ địch nhân, cho nên đều được liều mạng, ngăn chặn khác biệt luyện hư thánh vực cường giả. Cho thống lĩnh sáng tạo cơ hội. Minh Bạch. Băng Nhu Thủy ánh mắt băng lãnh, quanh thân ẩn ẩn có hàn khí. Giết đi, điên cuồng chém giết 2 năm, chúng ta còn không có tao ngộ qua đại kiếp, đây mới là kiếp nạn. Liệt Thập Nhị gầm nhẹ nói. Hơn 200 vị hỏa thương quân sĩ đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đương nhiên. Oen. Cái kia một mực không đáng chú ý hắc giáp thanh niên, lại trực tiếp đột nhiên bộc phát, thân hình khẽ động đi tới phía trước nhất. Hắn biến thành một tôn nguy nga ngàn trượng hắc giáp cự nhân. Sinh ra 8 tay. Rõ ràng là sơn hà cảnh, nhưng giờ khắc này, hắn đứng ở trong hư không, cho người uy thế không thua kém một chút nào chúng quanh luyện hư thánh vực cường giả, thậm chí đáng sợ hơn. Một màn này, để Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn biến sắc sợ hãi, còn không kịp nói thêm cái gì. Oen. Chương 516. Từng đạo uy năng không thể tưởng tượng nổi lôi đỉnh, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, lôi quang lan ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm khu vực. Lốt bốt vô số lôi quang vần quanh. Đứng tại trùng điệp lôi vực bên trong, đem cái kia hắc giáp thanh niên phụ trợ giống như lôi thần, uy thế không thể ngăn cản. Ngay cả đứng tại hư không hai bên 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, đều có vẻ hơi nhỏ yếu. Đạo vực. Bùi Hà con ngươi hơi co lại. Hắn rõ ràng là sơn hà cảnh, không am hiểu lĩnh vực, có thể đạo vực lại khủng bố như thế, tuyệt đối không chỉ đạo vực nhất trọng, đoán chừng là đạo vực nhị trọng. Băng Nhu Thủy thanh âm lạnh như băng bên trong lộ ra từng tia tuyệt vọng. Là tiên điện thiên tài, hay là đứng đầu nhất một loại kia thiên tài? Nếu nói Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Băng Nhu Thủy bọn hắn trước kia còn tràn ngập chiến ý, chẳng qua là cảm thấy trận chiến này sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Cái kia giờ phút này, chỉ còn lại tuyệt vọng. Tiên điện thiên tài đứng đầu. Như vậy, phóng nhãn mênh mông vô tận đại giới, đều là thuộc trong cùng giai đỉnh phong nhất thiên tài, tuyệt đối cùng giai gần như tồn tại vô địch. Càng lón cảnh giết địch, đều là dễ như trở bàn tay. Lại thêm 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, có thể nói, Bùi Hà, Liệt Thập Nhị bọn hắn minh bạch. Trước mắt chỉ này cường đại vô địch đội ngũ, tuyệt đối là tiên đỉnh trận doanh một phương, chuyên môn điều khiển đến đây ám sát phe mình. Ngăn không được. Xong. Liệt Thập Nhị trong đôi mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Không có gì tốt hối hận, coi như không đi theo thống lĩnh giết vào tuyệt vực, đồng dạng sẽ tao ngộ một chút kiếp nạn. Bùi Hà trong đôi mắt lóe ra điên cuồng. Giết. Liều mạng, giết chết thêm mấy cái. Giờ khắc này, mấy trăm vị hỏa thương quân sĩ đều tràn ngập tuyệt vọng, nhưng đồng dạng kích phát bọn hắn liều mạng chi tâm, vẩn quanh tại Ngô Uyên bên cạnh. Trốn. Đối mặt một vị am hiểu lôi điện pháp tắc tuyệt thế thiên tài, bọn hắn phần lớn chỉ là phổ thông tử phụ tu sĩ, có mấy người có thể trốn được. Minh kiếm. Nhớ kỹ, giết ngươi, gọi Phong Thịnh. Đã thi triển đa trọng nguyên thuật Phong Thịnh thanh âm lạnh nhạt, khí thế ngập trời, quan sát nơi xa trong hư không đông đảo thân ảnh. Ánh mắt trực tiếp rơi ở trên thân Ngô Uyên. Hắn đồng dạng cảm nhận được Ngô Uyên khí tức. Giết. Phong Thịnh trực tiếp động, trùng trùng điệp điệp lôi điện đạo vực, phô thiên cái địa đồng dạng, dường như vô số lôi long nghiền ép đi qua. Giết. Động thủ. Mặt khác bốn vị luyện hư vũ sĩ, hai vị thánh vực cường giả, đồng dạng bạo phát, có thể là thi triển pháp bảo pháp thuật, có thể là thi triển nguyên thuật. Oeng, oeng, oeng. Bảy đại cường giả không nói nhảm, trực tiếp hiện lên hình nửa vòng tròn, trực tiếp giết tới đây. Vạn dặm, băng tuyết, giống như băng sơn, giống như băng nhu thủy trực tiếp thi triển ra pháp thuật, tầng tầng hàn băng bộc phát ra, lan ra vạn dặm hư không, trung điệp ngưng kết, trực tiếp cùng cái kia bao phủ mà đến lôi đỉnh va chạm đến cùng một chỗ. Song phương xen lẫn va chạm, tương xứng. Lôi đỉnh đạo vực tuy mạnh, nhưng không có bất kỳ cái gì pháp lực gia trì, rất khó áp chế luyện hư vũ sĩ lĩnh vực loại pháp thuật. Ầm ầm, liệt diễm, diệt. Hai đạo càng cường đại hơn pháp thuật, lại là từ tiên đỉnh trận doanh hai vị luyện hư vũ sĩ bên trong bộc phát ra, mãnh liệt vô tận liệt diễm, phô thiên cái địa nghiền ép mà đen, trực tiếp làm cho cái kia tầng tầng hàn băng bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ tinh không nhiệt độ đều phảng phất bắt đầu kịch liệt lên cao. Lập tức, phô thiên cái địa hỏa diễm, lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng trực tiếp mãnh liệt trùng kích hướng về phía Bùi Hà, liệt thập nhị, thạch cực các loại từng tôn tử phụ chiến thể, sơn hà chiến thể. Giết đi. Bùi Hà thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng, chung quanh hắn vẩn quanh ra mấy đạo phi kiếm, còn có một ngụm trung lớn. Thạch cực, liệt thập nhị trên mặt của bọn hắn đều toát ra từng tia tuyệt vọng cùng không cam lòng, đây là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Siêu. Giết. Giống như hắc giáp cự nhân phong thịnh khí thế ngập trời, hắn tám tay bên trên tám chuôi chiến đao, lộ ra dữ tợn không gì sánh được, đã giết tới 1000 dặm bên ngoài. Không cần một giây, là hắn có thể giết tới trước mắt. Mà đúng lúc này, xoạt, xoạt, xoạt. Phản phất là liên tiếp dạy đặc phi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, theo sát lấy từng luồng bành trướng quần quần màu vàng đất khí lưu tản mắt ra, từng đạo đáng sợ kiếm quang ngưng kết. Liên như là một viên tạc đạn đột nhiên bạo tạc, khí lãng trùng kích bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, từng luồng hào quang màu vàng đất, nương theo lấy từng đạo kiếm quang, đồng thời trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc, phốc phốc. Kiếm quang rào sát ở giữa, chỉ còn lại tầng tầng hàn băng tiêu tán, đồng dạng đem cái kia vô số ăn mòn tới hỏa diễm, lôi đỉnh rào sát không còn, lấy không gì sánh được tốc độ đáng sợ, tiếp tục bành lan ra hướng càng chỗ xa xa. Cơ hồ là đồng thời. Soạt, soạt, soạt. Phô thiên cái địa phi kiếm cấu kết tổ hợp, cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành một thanh màu vàng đất thần kiếm. Oeng. Thần kiếm trùng kích, trực tiếp tập sát hướng về phía vừa mới đem kiếm vực khí lưu một phân thành hai Phong Thịnh. Giết. Phong Thịnh chấn kinh sau khi, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, tám chuôi chiến đao đột nhiên huy động, triệt để bạo phát. Đông đông đông liên tục mấy lần va chạm mạnh, dư ba trùng kích, chấn động tinh không, thanh kiếm ngưng kết màu vàng đất thần kiếm tầng ngoài hiện hiện vô số vết rách. Đồng dạng, Phong Thịnh đồng dạng bị ẩn chứa uy năng đáng sợ thần kiếm, oanh kích không ngừng lùi lại, tốc độ hoàn toàn ngưng lại, không cách nào lại tiến lên nửa bước. Làm sao có thể? Phong Thịnh trong thanh âm lộ ra vô tận chấn kinh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tinh không, bao quanh trùng điệp kiếm khí thân ảnh. Không chỉ là hắn, giờ phút này, vô luận là tiên đỉnh trận doanh một phương sáu vị luyện hư thánh vực cường giả, hay là Bùi Hà, Liệt Thập Nhị, Thạch Cực bọn người, đều khó mà tin nhìn qua một màn này. Ngô Uyên, chân đạp hư không, hắn quanh thân chính bao quanh từng chuôi khí tức đáng sợ không gì sánh được thần kiếm vô phong, nhưng khí tức đáng sợ nhưng lại làm kẻ khác run sợ. Trọn vẹn chín chuôi, linh bảo, không, chín chuôi nhất phẩm linh khí bản mệnh phi kiếm, trải qua hoàn mỹ nhất thanh nén, họ trong tay Ngô Uyên uy năng, còn muốn thắng qua hạ phẩm linh bảo, đến gần vô hạn trung phẩm linh bảo. Cái này mới thật sự là tinh thần kiếm vực a. Ngô Uyên cảm thụ được lan ra vạn dặm kiếm vực thế giới, hùng hồn vô tận. Nhất khiến lòng run sợ là vạn dặm giữa hư không, cái kia lơ lửng, lẫn nhau cấu kết 720 thành phi kiếm. Mỗi một chuôi phi kiếm khí tức đều phi thường đáng sợ, tất cả đều là nhất phẩm linh khí. Đây là do 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, 720 chuôi có cùng nguồn gốc nhất phẩm linh khí cộng đồng tạo thành kiếm vực. Mà lấy Ngô Uyên hư giới thiên địa, trong một ý niệm, tùy tiện có thể lan ra vạn dặm khu vực. Giờ phút này, mênh mông vạn dặm hư không, kiếm khí trung điệp, mông lung mờ mịt, không chỉ bao khỏa Bùi Hà bọn người, đồng dạng đem Phong Thịnh cực kỳ mang đến 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, hoàn toàn bao phủ. Đây mới là Ngô Uyên luyện khí bản tôn trừ đạo chi cảm ngộ bên ngoài toàn lực bộc phát, mạnh nhất bộc phát. Tại cái này có thể xưng mạnh nhất tử phủ kiếm vực bộc phát dưới, cái gì luyện hư pháp thuật, cái gì sơn hà pháp vực, cái gì lôi đỉnh đạo vực, tất cả đều bị rào sát trống không. Cái này, những phi kiếm kia, ta, đây mới là thống lĩnh chân chính thực lực sao? Bùi Hà, Băng Nhu Thủy, Du Trác, Thạch Cực bọn hắn đã trợn mắt hốt mồm. Lan ra vạn dặm kiếm vực thế giới, cái kia từng sợi kiếm khí, đủ để khiến tử phủ cựu trọng tu sĩ cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Cái này minh kiếm, loại này kiếm vực, đây là nơi nào xuất hiện tuyệt thế thiên tài? Chẳng lẽ là Hàng Dương tiên giới tử phủ đệ nhất thiên tài? Cái kia sáu vị luyện hư thánh vực cường giả đều sợ hãi, không nên tới. Lão giả áo đỏ ấn hầu vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không có vừa rồi khí phách phong hoa biểu hiện. Cái kia từng trôi lơ lửng, làm kiếm vực tiết điểm nhất phẩm linh khí phi kiếm, khiến cho bọn hắn vì đó run sợ sợ hãi. Bất luận cái gì một đạo phi kiếm, đều có thể uy hiếp được luyện hư thánh vực cường giả sinh mệnh. Mà cái này mênh mông kiếm vực đã đem bọn hắn bao phủ, là chính bọn hắn xông vào. Không, không nên. Cái này gọi minh kiếm, đây mới là hắn thực lực mạnh nhất. Nguyên bản còn tràn ngập tự tin Phong Thịnh điện hạ, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Chín kiểm, đây mới thực là hoàn mỹ tử phủ kiếm vực, hắn là nhất đẳng tiên cơ. Không nên, không nghe nói Hàng Dương tiên giới sinh ra nhất đẳng tiên cơ a, mà lại hắn một cái tử phủ tu sĩ, làm sao có thể thao túng nhiều như vậy nhất phẩm linh khí phi kiếm, coi như luyện hư vũ sĩ, chỉ sợ cũng làm không được đi. Phong Thịnh điện hạ tâm đã loạn, hoàn toàn sợ hãi. Hắn không có một tia thắng qua dũng khí của đối phương, không thắng được. Có thể hình thành dạng này kiếm vực, hắn đạo chi cảm ngộ, chỉ sợ so ta còn muốn cao minh, là tinh thần chân ý nhị trọng, hay là không thể tưởng tượng nổi tam trọng. Phong Thịnh điện hạ gắt gao nhìn chằm chằm Lô Uyên. Như thần phách không có thủy biến, đạt tới thần thức đỉnh phong, ta hoàn toàn chính xác không có cách nào đem sư tôn ban cho bộ phi kiếm này hoàn toàn bộc phát. Lô Uyên nội tâm phi thường bình tĩnh. Vì sao dám phách lối như vậy? Dù cho tiên điện đệ nhất thiên tài đánh tới, Lô Uyên đều có ý tưởng cùng đánh một trận, vì sao? Bởi vì có thực lực làm lực lượng. Luận đạo chi cảm ngộ, Lô Uyên dù cho song đạo kết hợp bộc phát, cũng chỉ là miễn cưỡng so sánh đạo vực tam trọng, hạ vị pháp tắc. Mà Tử Phủ Sơn Hà bên trong nhất tuyệt đỉnh thiên tài, là có hy vọng bước vào đạo vực tứ trọng cấp độ. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng. Đạo vực tam trọng đến tứ trọng, lại sẽ là một lần chất biên, rất nhiều tu luyện mấy chục vạn năm thượng tiên, đạo chỉ cảm ngộ cũng liền đạo vực tứ trọng. Nhưng là, nhị đẳng tiên cơ, nghịch thiên thần phách, cộng thêm nhất đẳng tiên cơ mới có thể đúc thành chín chuôi bản mệnh phi kiếm, khiến cho Ngô Uyên thực tế chiến lực hung hãn không thể tưởng tượng nổi. Dưới mắt, đối mặt một cái Phong Thịnh, Ngô Uyên căn bản không có đem đạo chỉ cảm ngộ hoàn toàn bộc phát, còn bảo lưu lại bộ phận thực lực. Thế nhưng là, đầy đủ. Phong Thịnh, tiên điện tử phủ sơn hà cấp độ, xếp hạng top 100 thiên tài. Ngô Uyên mỉm cười, sáu vị luyện hư thánh vực, vẫn lạc tại ta kiếm vực dưới, là các ngươi vinh hạnh. Oanh, bao phủ vạn dặm tinh thần kiếm vực, hoàn toàn bạo phát, từng chuôi phi kiếm trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, cấu kết lên trong cõi u minh tinh thần chi đạo bản nguyên. Soạt, soạt, soạt, vô số kiếm quang sáng lên. Ngăn trở, không, tha mạng. Cái kia sáu vị luyện hư thánh vực cường giả trong nháy mắt phát giác được không ổn, lập tức toàn lực bộc phát, ngăn cản lên từ bốn phương tám hướng đánh tới từng đạo kiếm quang. Chỉ là, hết thảy dãy ruột đều phảng phất là phí công. Âm ầm phô thiên cái địa kiếm quang nghiền ép mà qua, quét ngang hết thảy, bốn vị luyện hư vũ sĩ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Vẫn lạc. Phốc phốc. Phốc phốc, hai vị thánh vực cường giả thân thể lại bị trong nháy mắt vỡ ra đến, thân thể muốn dãy rủa, theo sát lấy lại là vô số kiếm quang nghiền ép, không ngừng làm hao mòn tính mạng của bọn hắn nguyên lực. Vẫn lạc chỉ ở trước mắt. Còn mỗi người, Phong Thịnh. Nô Uyên ánh mắt rơi vào còn tại đau khổ dãy rủa Phong Thịnh trên thân. Khí thế của hắn vẫn như cũ kinh người, đang điên cuồng huy động tám chuôi chiến đao, giống như tầng tầng đao hà, đem vô số kiếm quang bổ ra. Tiên điện tiên tài thực lực, nổi bật không thể nghi ngờ. Không cần dãy rủa, vẫn lạc đi. Nô Uyên thanh âm bình tĩnh, như đi bộ nhàn nhã, một bước phóng ra. Đồng thời, vòn quanh quanh thân chín chuôi bản mệnh phi kiếm xẹt qua trời cao, giống như chín quả bắn nổ tinh thần. Đồng thời giáng lâm. Chương 517, vương giả chiến lực, là Bạch Ngân Minh chủ Trạch Thái Trúc. Luận cơ sở pháp lực, ta cùng bình thường luyện hư thánh vực cường giả, trên lệch tam tứ trọng. Có thể chỉ là đạo chi cảm ngộ gia trì, liền làm thực lực của ta mạnh lên một mảng lớn, bây giờ kiếm trận uy năng bộc phát, càng là bọn hắn gấp 10 lần. Nô Uyên đối với trong nháy mắt diệt sát 6 vị luyện hư thánh vực cường giả, không có chút nào ngoài ý muốn. Không bộc phát thì đã. Vừa bạo phát, tự nhiên long trời lở đất. Luận chiến lực, tại căn cơ sau khi thủy biến, Nô Uyên luyện khí bản tôn, không thua kém một chút nào luyện thể bản tôn, thậm chí ỷ vào chín đại bản mệnh phi kiếm, còn muốn hơi mạnh lên một bậc, chí ít lĩnh vực phương diện mạnh hơn nhiều. Giết mấy cái luyện hư thánh vực bên trong đê giai tồn tại, dễ như trở bàn tay. Giang Hoàn sư huynh, thân là thượng vụ, giết thiên tiên đều như giết gà con, cái này vượt biên giết địch, càng về sau càng khó, bây giờ ta vượt cấp giết mấy cái luyện hư thánh vực, tính là gì? Nô Uyên không có chút nào cảm thấy có thể kiêu ngạo. Mục tiêu của hắn đã sớm rất rõ ràng. Từng bước một quật khởi, hướng hai vị sư huynh làm chuẩn, thậm chí cả tương lai trở thành khoa xích sư tôn dưới trướng chói mắt nhất đệ tử. Thậm chí cuối cùng cũng có một ngày, cùng khoa xích sư tôn sánh vai. Bất quá, băng vào kiếm vực, trừ phi ta đạo chỉ cảm ngộ hoàn toàn bộc phát, nếu không, vẫn không giết được cái này Phong Thịnh. Nô Uyên hiện tại tử phủ kiếm vực, là vạn thọ chỉ đạo cảm ngộ hoàn toàn bộc phát, mà tỉnh thần chỉ đạo vẹn vẹn hiện lộ vừa bước vào chân ý nhất trọng tiêu chuẩn. Song đạo kết hợp, chỉnh thể đạo chỉ cảm ngộ, lại so với đơn độc một đầu hạ vị pháp tắc đạo vực nhị trọng hơi mạnh, nhưng không kịp đạo vực tam trọng. Như hoàn toàn bộc phát, đủ để cùng hạ vị pháp tắc đạo vực tam trọng so sánh. Trận chiến ngày hôm nay, bộc phát thực lực như thế, dù cho che giấu tung tích, chí ít cũng là đại giới tử phụ son hà cấp độ top 100 thậm chí top 10 tiêu chuẩn, khẳng định sẽ bị thế lực khắp nơi tổ chức tình báo chú ý tới. Nô Uyên thầm nghĩ, muốn tích lũy huyết vụ, nhất định điên cuồng giết chóc. Cựu giai chiến sĩ? Không. Nô Uyên đánh giá, phần thưởng của mình nguyên tinh, sớm muộn sẽ trồng chất đến truyền kỳ cấp độ, thậm chí cao hơn. Tiểu gì cũng sẽ bộc phát. Hai đại bản tôn quy hoạch rất rõ ràng, luyện thể bản tôn thủ đoạn công kích, tuyệt không hiển lộ vạn thọ chi đạo ảo diệu. Luyện khí bản tôn song đạo bộc phát, có thể tinh thần chi đạo cảm ngộ, sẽ yếu hơn luyện thể bản tôn. Có thể giấu giếm nhất thời, liền giấu giếm nhất thời. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, chỉ ít, tiên đỉnh nhiều nhất cha ra ta là hỏa thương lĩnh tuyệt thế thiên tài. Cùng Ly Hạ, có thể có quan hệ gì? Cho đến tận này, Ly Hạ thân phận này, đều không có bại lộ đột phá đến tử phủ cảnh, trong tông môn đều không có mấy cái biết Nô Uyên rời đi. Tầng tầng thân phận che lấp lại, bại lộ hai đại bản tôn liên hệ khả năng rất nhỏ. Dù sao, các đại thế lực lĩnh hội tinh thần chi đạo tuyệt thế thiên tài, cũng không ít. Nô Uyên trong lúc suy tư, trốn, nhất định phải chạy thoát. Phong Thịnh chính huy động trên đao kiệt lực dãy rủa, chung quanh hắn tầng tầng lôi đỉnh bộc phát, giống như lôi đỉnh trên thần. Hắn chém ra mỗi một đạo đao quang, đều phảng phất xé rách ngàn dặm hư không, tinh không rung động, khiến cho cái kia tầng tầng đủ để làm bị thương luyện hư thánh vực cường giả kiếm quang chôn vùi. kiếm vực, căn bản không làm gì được hắn. Thậm chí, siêu. Phong Thịnh bên ngoài thân lần lượt hiện hiện lôi quang, khiến cho khí tức của hắn bộc phát, tốc độ không ngừng từ 200 dặm mỗi giây bộc phát đến 5, 600 dặm mỗi giây. Siêu, siêu. Nếu không có Ngô Nguyên một mực xa xa áp chế, duy trì vạn dặm kiếm vực, lấy Phong Thịnh thực lực, mấy lần bộc phát liền có thể xông ra kiếm vực phạm vi. Có thể nói, như chỉ dựa vào kiếm vực, Ngô Nguyên chỉ có thể áp chế Phong Thịnh, muốn đánh giết, chỉ sợ muốn chờ Phong Thịnh sinh mệnh nguyên lực hao hết mới được. Bất quá, hô, vèo, vèo, vèo. Chín chuôi bản mệnh phi kiếm đã hội tụ tạo thành một thanh màu vàng đất thần kiếm, cựu kiếm hợp nhất. Thần kiếm vừa thành hình, kiếm ý đáng sợ kia hiện hiện, một sợi như ẩn như hiện kiếm khí tung hoành vạn dặm tinh không, phản phất không gian đều muốn phân liệt ra đến, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mũi kiếm chỗ hướng, cái này, nguyên bản còn tại liều mạng dãy rủa, ngăn cản Phong Thịnh, tâm linh cũng vì đó sợ hãi, không dám cùng lưỡi kiếm kia đang đối mặt xem. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ kiếm ý. Cái này, thống linh thao túng những phi kiếm này đều là trung phẩm linh bảo sao? Bùi Hà, Băng Nhu Thủy, Liệt Thập Nhị, dù chắc sắc mặt của bọn hắn đều có chút trắng bệnh. Dù cho minh bạch thanh kia thần kiếm sẽ không đánh tới, có thể vẹn vẹn kiếm ý lan ra, cũng đủ để làm cho đại bộ phận luyện hư thánh vực cường giả vì đó run sợ, uy năng mạnh mẽ khủng khiếp. Phong Thịnh điện hạ xong, chết chắc. Cách xa nhau không gì sánh được xa xôi số 36 chiến trường Lôi Vũ thần điện sở thuộc trong thần điện, chỗ cực kỳ cao trong một ngôi đại điện. Giờ phút này, ba vị thiên tiên cấp số tồn tại, chính quan sát đến trước mắt chiến đấu chiêu ảnh, chính là Phong Thịnh ngay tại kinh lịch chẳng cảnh. Một vị tiên điện thứ tứ tiên vực thiên tài phụ mệnh tới giết địch, tự nhiên sẽ nhận chiến tranh thần điện chú ý. Mà khi Ngô Nguyên bộc phát, sáu vị luyện hư thánh vực tu sĩ bỏ mình, Phong Thịnh liền lập tức cầu viện. Toàn bộ đê giai vu tiên chiến trường, trên thực tế đều ở vào thường phong vu giới, Lôi Vũ thần điện giám sát dưới. Chỉ ít, một khi song phương bất kỳ người tu tiên nào bộc phát giao chiến, thông qua thần hư cảnh, bọn hắn cũng có thể làm đến trong nháy mắt dò xét. Giống đạo vực đẳng cấp thiên tài, không được đột phá làm luyện hư thánh vực cấp độ đại sát tứ phương, chính là song phương một loại ăn ý. Vì sao không người vi phạm? Bởi vì, một khi vi phạm, chỉ cần thi triển giết chóc triển lộ thực lực, liền sẽ bị một phương khác phát giác. Một chút tuyệt thế thiên tài bộc phát, đều sẽ cấp tốc bị quân địch trận doanh phát giác, như làm việc quá mức càng rỡ, liền sẽ bị nhầm vào. Giống lần này, Phong Thịnh chính là phụ mệnh chạy tới, muốn đánh giết Minh kiếm vị này phách lối cựu giai chiến sĩ. Chỉ là, không ngờ, đã trúng thế bản. Chín kiếm. Cái này chỉ sợ là chín chuôi bản mệnh phi kiếm đi. Trong đó một vị thiên tiên trầm giọng nói, hắn đạo chỉ cảm ngộ, không tính nhất tuyệt đỉnh, đánh giá cùng Phong Thịnh tương đương. Ừm, đạo chỉ cảm ngộ là tiên điện top 100 tiêu chuẩn. Nhưng hắn căn cơ, thật đáng sợ, quá nguy thiên, đạo vực tam trọng, hạ vị pháp tắc, tuyệt thế thiên tài giáng lâm, liều mạng tranh đấu, tám thành xác suất đều muốn thua. Ba vị này Lôi Vũ thần điện thiên tiên làm ra phán đoán, muốn đánh bại Minh kiếm, nhất định phải tiên điện xếp hạng top 10 thiên tài đến, mới có tuyệt đối nắm chắc. Bẩm lên đi. Loại tuyệt thế thiên tài này, nhất định phải tra ra nội tình đến, chờ tầng cao hơn định đoạt. Ba vị thiên tiên đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn vẹn vẹn phụ trách số 36 chiến trường. Bất quá, ba vị này Lôi Vũ thần điện thiên tiên nhưng không biết, Ngô Nguyên bây giờ hiện lộ, căn bản không phải toàn bộ thực lực. Vương giả thực lực. Cái này Minh kiếm đã có được trùng kích vương giả thực lực. Cơ hồ cùng thời khắc đó, vũ giới tại số 36 chiến trường tổng bộ huyết vu thần điện bên trong, một chỗ tầng lớp cực kỳ cao trong đại điện. Khi giám linh tiến hành nhắc nhở, bốn vị thiên tiên thiên vu đã trước tiên tiến hành quan chiến, cấp tốc làm ra phán đoán. Hắn có trùng kích vương giả thực lực, nhưng cuối cùng có thể hay không trở thành chiến trường vương giả, còn phải nhìn hắn thực tế phát huy, có nguyện ý hay không một mực giết chóc đi. Ừm. Nhưng cái này Phong Thịnh chết chắc, trốn không thoát. Bốn vị thiên tiên thiên vu cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, có thể giải quyết một vị tiên điện thiên tài, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Tra ra được chưa? Cầm đầu người mặc màu tím trên khải thiên vu trầm giọng nói. Không có, chỉ có thể tra ra hắn đến từ Hàng Dương tiên giới Hỏa Thương Tĩnh, nhưng tại kho tình báo của chúng ta bên trong, không có cùng Minh kiếm đối ứng Hàng Dương tiên giới tử phụ cảnh thiên tài. Một vị khác nữ tinh thiên tiên cấp tốc nói. Rất bình thường. Có lẽ là Hàng Dương tiên giới bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, không làm ngoại nhân biết. Màu tím chiến khải thiên vu nói, vu giới có quy định. Phàm sinh ra truyền kỳ thực lực thiên tài, tất cả đều bẩm lên. Bẩm lên đi. Cao tầng tự sẽ định đoạt. Màu tím chiến khải thiên vu nói. Mấy vị khác thiên tiên thiên vu cũng không khỏi gật đầu, bọn hắn tuy là Ngô Nguyên thực lực kinh ngạc, nhưng cũng không có quá khiếp sợ. Truyền kỳ. Vương giả. Bọn hắn trong năm tháng dài đằng đằng, đều gặp không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Vị này Minh kiếm chói mắt đi nữa, cũng là Hàng Dương tiên giới thiên tài, chỉ là đến vu tiên chiến trường lịch luyện. Tương lai, cùng Thương Phong vu giới quan hệ không lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn không rõ ràng Ngô Nguyên tuổi tác, nếu không sẽ không bình tĩnh như thế. Hai đại trận doanh cao tầng, mặc dù đều thông qua thần hư cảnh quan chiến, nhưng cũng chỉ là quan chiến, không có bất kỳ cái gì một phương sẽ nhúng tay. Đây chính là chiến trường vận chuyển quy củ. Đừng bảo là hai vị tử phụ cảnh thiên tài liệu mạng tranh đấu. Coi như cao giai trong chiến trường, hai đại trận doanh giang hoàn cấp độ kia tuyệt thế yêu nghiệt sinh tử va chạm, hai đại trận doanh phần lớn sẽ không nhúng tay. Cái này chính là sinh tử ma luyện. Nhúng tay, đó chính là vi phạm song phương tầng cao nhất ăn ý, chiến tranh cấp độ rất có thể sẽ cấp tốc thăng cấp. Cho đến đỉnh phong nhất quân chủ cấp tồn tại xuất thủ, buộc phát đại quyết chiến. Số 36 bên trong chiến trường, trong mảnh hư không kia. Soạt. Thanh kiếm kia khí tung hoành vạn dặm hư không thần kiếm, hoàn toàn giáng lâm, trực tiếp tập sát hướng về phía một mực dãy rủa Phong Thịnh. Giết. Ngô Nguyên sát ý trùng thiên. Vô luận là chiến trường quy tắc, có thể là thân là vô đình một thành viên trách nhiệm, Ngô Nguyên đều không có buông tha ý nghĩ của đối phương. Chương 518. Huyền Hoàng kiếm trận đệ thất trọng, kiếm du hư không. Phốc phốc thần kiếm như du long, nặng nề vô phong, lại thế không thể đỡ. Không. Ta Phong Thịnh còn không có suốt ngày thần, ta không thể chết ở chỗ này. Phong Thịnh trong đôi mắt lộ ra vô tận điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phảng phất muốn cắt chém tinh không thần kiếm. Xoạt, xoạt, xoạt. Tám tay vung dậy, phô thiên cái địa đao quang sáng lên. Xoẹt xoẹt vô tận lôi đình bộc phát, giống như quanh thân, Phong Thịnh hoàn toàn bạo phát, thế như thiên thần. Đao hạ, thần kiếm. Trong nháy mắt va chạm, đồng đồng phảng phất giống như hai ngôi sao đối diện va chạm, uy thế không gì sánh kịp, cái kia từng đạo đao quang khủng bố đến cực hạn, hoàn toàn ngăn trở màu vàng đất thần kiếm mũi kiếm trùng kích. Nhưng là, phốc phốc thần kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích, trực tiếp đem Phong Thịnh hành kích bay ngược ra ngoài, toàn thân gân cốt đều phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Đồng. Thần kiếm lại nổi lên, lại một lần chính diện va chạm, đem Phong Thịnh lại lần nữa hành kích bay ngược, uy năng đáng sợ thông qua chiến đao, khiến cho da của hắn tầng ngoài đều xuất hiện vô số vết rách. Cứ như vậy, đồng đồng tựa như tia chớp, liên tục 15 lần khủng bố va chạm, Phong Thịnh sinh mệnh nguyên lực cũng không kịp chữa trị thương. Thế, tám tay lại khó tiếp nhận loại trùng kích này, ầm vang ở giữa vô số thanh chiến đao rời khỏi tay. Toàn thân trên dưới, máu me đồng địa. Phốc phốc thần kiếm tựa như tia chớp lướt qua, xẹt qua trăm dặm hư không, kiếm quang lóa mắt mà chói mắt, trực tiếp làm hắn bốn cánh tay tính cả nửa cái lồng ngực vỡ ra tới. Không, Phong Thịnh còn muốn dãy rủa, trong con ngươi của hắn lộ ra vô tận không cam lòng. Soạt, soạt. Phô thiên cái địa vô số đao quang phun lên, đem hắn hoàn toàn che mất, thân thể bị rào sắt trùng điệp vỡ vụn ra. Trọn vẹn ba hơi, hết thảy lắng lại, tầng tầng kiếm quang tán đi, chỉ còn lại có tám chuôi chiến đao, chiến khải, pháp bảo chứa đồ các loại. Nô Huyên cũng nhận được nguyên tinh ban thưởng tin tức, tiên điện tiên tài Phong Thịnh. Chết, muốn giết chết tiên điện tuyệt đỉnh tiên tài, thật đúng là khó. Nô Huyên khẽ nhíu mày, nhìn như vậy, nếu thật gặp được đạo vực tứ trọng, hạ vị pháp tắc, tuyệt thế yêu nghiệt, muốn thắng, thật đúng là khó. Bất quá, liền không biết tiên điện có nguyện ý hay không đem bọn hắn khả năng tồn tại một hai vị tuyệt thế yêu nghiệt điều động đến đây. Nô Huyên trong ánh mắt lộ ra lanh ý, tối, cùng lắm thì tái chiến một trận. Nô Huyên không quá rõ ràng Lôi Vũ Thần Điện Tử Phụ Sơn Hà Thiên Tài tiêu chuẩn, nhưng hắn biết thứ tư nguyên vũ giới. Bình thường, tu luyện 2-300 năm có thể bước vào đạo vực nhất trọng, hạ vị pháp tắc, Tử Phụ Sơn Hà tu sĩ, liền rất lợi hại bất phàm. Bây giờ thứ tư nguyên vũ giới bên trong có mấy ngàn vị, đạo vực nhị trọng, tại thứ tư nguyên vũ giới bên trong chỉ có mấy trăm vị, đạo vực tam trọng chỉ có 20-30 vị, đạo vực tứ trọng, dù cho có thường thường liền một hai cái, sức cạnh tranh hơi yếu thời đại lúc một cái đạo vực tứ trọng đều không có. Luyện thể bản tôn, bây giờ bằng vào tỉnh thần chân ý cảm ngộ, ổn định thứ tư nguyên vũ giới địa giai thành viên, có nhất định hy vọng. Nô Huyên thầm nghĩ, thiên giai, nhất định phải toàn lực bộc phát mới có hy vọng. Ngũ đại nguyên vũ giới, càng về sau cạnh tranh thiên giai thành viên càng khó. Hội. Nô Huyên phất tay thu hồi Phong Thịnh cùng mặt khác 6 vị luyện hư thánh vực cường giả lưu lại bảo vật, lại cấp tốc thu hồi đông đảo nhất phẩm linh khí phi kiếm, bản mệnh phi kiếm. Vùng hư không này, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Siêu. Nô Huyên một bước phóng ra, mấy lần lấp lóe đã xuyên qua vạn dặm hư không, mới đi đến được Bùi Hà, Liệt Thập Nhị trước mặt của bọn hắn. Lúc này, Bùi Hà, Băng Nhu Thủy, Liệt Thập Nhị bọn người, cùng hơn 200 vị hỏa thương quân phổ thông quân sĩ, đều vẫn ở vào trong rung động. Không phải do bọn hắn không rung động, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại luyện hư thánh vực tu sĩ, trong nháy mắt hôi phiên diệt, một vị trong truyền thuyết tiên điện thiên tài, cũng bị tùy tiện chém giết. Có lẽ, đối với thọ nguyên kéo dài vô tận vũ quân, tinh quân bọn hắn được chứng kiến quá nhiều ngày mới, Nô Uyên bây giờ hiện lộ thực lực, còn không tính khoa trương. Nhưng đối với Bùi Hà bọn hắn, Nô Uyên phản phất như là trong truyền thuyết thần thoại đi ra thiên tiêu. Thống lĩnh, ngươi chẳng lẽ là Hỏa Thương Tỉnh quân đệ tử thân truyền? Liệt Thập Nhị nhịn không được nói, hay là tiên giới cực kỳ tầng hoạch tâm một nhóm kia thiên tài? Thập Nhị. Bùi Hà lập tức mở miệng. Thập Nhị, ngậm miệng lại. Băng Nhu Thủy cũng đi theo quát lớn. Liệt Thập Nhị lập tức trung thực, ý thức được là chính mình lắm miệng, loại tuyệt thế thiên tài này, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, làm sao nguyện để lộ bí mật? Thống lĩnh, Thập Nhị từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, ngài đừng để ý. Bùi Hà trầm giọng nói, lộ ra không gì sánh được kính sợ. Không sao, đến lượt các ngươi biết lúc, tự nhiên sẽ biết, nhưng giờ phút này, ta chỉ là các ngươi thống lĩnh. Nô Uyên mỉm cười nói. Một màn này cũng làm cho Bùi Hà, Băng Nhu Thủy lo lắng của bọn hắn thoáng yên tâm. Hai năm giao tình, bọn hắn đã rất tín nhiệm Nô Uyên, đồng dạng minh bạch Nô Uyên là người. Chỉ là Nô Uyên bây giờ bộc phát thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, để bọn hắn bản năng liền sinh ra lòng kính sợ. Toàn bộ bên trên chiến thuyền về cứ điểm chiến tranh đi. Nô Uyên chợt cười nói. Cái gì? Không đi tuyệt vực sao? Bùi Hà, Băng Nhu Thủy bọn hắn cũng không khỏi sững sờ. Vừa giết chết một vị tiên điện thiên tài, như tiếp tục giết chóc, đánh giá sẽ chọc cho đến tiên điện điều động lợi hại hơn tiên tài đến, ta mặc dù không sợ, nhưng cũng sợ phiền phức. Nô Uyên cười nói, cho nên, đi về trước đi. Ừm, cũng tốt. Trở về. Bùi Hà, Băng Nhu Thủy bọn hắn từ không gì không thể, đồng thời trong lòng vốn có một tia lo lắng cũng tan đi. Vừa rồi trận chiến này, bọn hắn liền mảy may không xen tay vào được. Như tiên điện giáng lâm càng đáng sợ thiên tài, một khi Nô Uyên gánh không được, đối bọn hắn tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Siêu. Một chiếc linh bảo chiến thuyền, ngay tại trong hư không, lấy vạn dặm mỗi giây siêu cao tốc, điên cuồng đi thuyền, đáng sợ như vậy tốc độ, để bình thường đội ngũ dù cho phát giác, cũng không dám trêu chọc. Thậm chí, một chút quá yếu ớt một chút đội ngũ, muốn ngăn cản đều làm không được. Trên thuyền trong tĩnh thất, cái này 6 vị luyện hư thánh vực tu sĩ, bảo vật thật là ít, cộng lại chỉ sợ mới 20-30 ức nguyên tinh. Nô Uyên khẽ lắc đầu, thật nghèo. Điểm ấy tài phú bảo vật, đối với hiện tại luyện khí bản tôn tới nói, không đáng giá nhắc tới. 2 năm giết chóc tới, luyện khí bản tôn tích lũy bảo vật, tổng giá trị đã sớm vượt qua 100 tỷ nguyên tinh, đều tiếp cận một chút vừa đột phá địa tiên địa vu tài phú giá trị bản thân. Bất quá, những này luyện hư thánh vực tu sĩ nghèo, ngược lại là cái này Phong Thịnh, không hổ là tiên điện thiên tài. Nô Huyên thầm nghĩ. Hắn vừa rồi một mực tại kiểm tra thu hoạch, 8 chuôi chiến đao, chiến khải các loại, trọn vẹn hơn 10 kiện linh bảo, tổng giá trị đạt đến 2 tỷ nguyên tinh. Còn có một số tu luyện vật phẩm cùng một chút kỳ kỳ quái quái bảo vật, Nô Huyên đánh giá tổng giá trị hơn 10 tỷ nguyên tinh. Còn có chiếc này linh bảo chiến thuyền, giá trị cũng tuyệt đối hơn 10 tỷ. Những bảo vật này tài phú, với ta mà nói, cũng không tính là gì. Nô Huyên thầm nghĩ, với ta mà nói, chân chính có giá trị bảo vật, cũng liền hai thứ này. Nô Huyên có chút nhắm mắt lại. Thần thức tiến vào bên trong một phương pháp bảo chứa đồ, chỉ gặp pháp bảo chứa đồ bên trong có lấy chồng chất như là núi nhỏ tinh thạch. Thần tinh. 63 tiêu chuẩn đơn vị thần tinh. Nô Huyên âm thầm cảm khái, cái này mới là ta tiên vào Vu Tiên chiến trường lâu như vậy một phen phát tài a. Một thần tinh, giá trị 100 tỷ nguyên tinh. Cái này 63 thần tinh, tổng giá trị 6300 tỷ nguyên tinh, là Nô Huyên trước đó 2 năm tích lũy không chỉ 10 lần. Đây mới là tài phú kết sủ. Rất nhiều điệu tiên địa vu bên trong tồn tại cường đại, nếu không đi điên cuồng mạo hiểm sông sáo, tích lũy vài vạn năm, tổng tài phú thường thường cũng liền số thần tinh đến số thập thần tinh không giống nhau. Luyện thể bản tôn, lương cửa khoa xích sư tôn, không cần phải lo lắng. Nhưng ta luyện khí bản tôn, cũng không thể một mực trông cậy vào Nam ẩn sư tôn. Nô Huyên âm thầm cô, không nói những cái khác, một khi đột phá luyện hư cảnh, chỉ là bản mệnh phi kiếm lộ sắc thành linh bảo, chính là một món khổng lồ. Bản mệnh phi kiếm là quật nuốt vàng. Nô Huyên hiện hữu toàn bộ tài phú, toàn bộ đổi lấy cần thiết bảo vật nện vào đi, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng có thể thuế biến đến hạ phẩm linh bảo. Từ từ sẽ đến, chí ít còn muốn 100 năm mới có thể đột phá làm luyện hư cảnh. Nô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần thức lại là rơi vào kiện vật phẩm cuối cùng bên trên. Đây là cùng thần tinh ở vào cùng một pháp bảo chứa đồ bên trong bảo vật. Một tấm lệnh bài, toàn thân màu xanh, trong suốt như ngọc, tản ra một cỗ nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức, liền phảng phất linh quả. Lệnh bài màu xanh phía sau, tuyên khắc lấy cảnh lá rậm rạp đại thụ bộ dáng, trên cây quả lớn từng đống, rõ ràng là điêu khắc, nhưng khi Ngô Huyên thần thức chú ý, đã cảm thấy cây ăn quả này phảng phất muốn sống lại một dạng, vô cùng thần kỳ. Mà lệnh bài chính diện thì là một loại đặc thù phong cách cổ xưa văn tự, Ngô Huyên không biết, có thể văn tự giống như ẩn chứa đạo vận, tùy tiện liền truyền lại ra ẩn chứa tin tức, bất hủ. Trong truyền thuyết bất hủ lệnh, Ngô Huyên nhỉ non tự nói, ánh mắt lấp loé. Chương 519, Thanh Đồng bất hủ lệnh, cầu nguyện phiếu. Trong tinh thất, bất hủ lệnh. Ngô Huyên ngồi khoanh chân tính tọa, suy nghĩ trước người khối này thần bí lệnh bài đã bị hắn na di ra pháp bảo chứa đồ. Tốt đặc thù chất liệu. Ngô Huyên đầu ngón tay vuốt ve lệnh bài, ấm áp không gì sánh được, dễ chịu không gì sánh được. Vừa bắt đầu, cũng làm người ta không nỡ buông xuống. Đương nhiên, hô, một sợi chân nguyên đột nhiên thoát ra đầu ngón tay, đi theo quấn quanh ở trên lệnh bài màu xanh, theo sát lấy đột nhiên bộc phát, muốn đem chọn tấm lệnh bài bẻ gãy. Chỉ là, Ngô Huyên cái kia một sợi đủ để phân diệt Bách Lý Sơn Hà khủng bố chân nguyên lực lượng bộc phát, không chút nào dung chuyển không được lệnh bài màu xanh. Một chút lạc ấn vết tích đều không có. Chẳng lẽ là thật? Ngô Huyên trước mắt hơi sáng. Có quan hệ khối lệnh bài này nghe đồn, hắn từng gặp không ít, nhưng hắn cũng biết có thật nhiều hàng đái, giả tạo phẩm, chính phẩm, phi thường hiếm thấy. Không phải đại cơ duyên đại khí vận không thể được. Nếu là thật sự bất hủ lệnh, chính là không biết là cái gì đẳng cấp. Nô Huyên âm thầm cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ông Nô Huyên thần thức khẽ động, bắt đầu hướng về lệnh bài không ngừng thẩm thấu dò xét, muốn biết rõ ràng lệnh bài ảo diệu. Chỉ là khối này màu xanh trong suốt như ngọc lệnh bài, tầng ngoài liền phảng phất có một tầng đặc thù bảo hộ, khiến cho thần thức thẩm thấu cực kỳ chậm chạp. Cùng trong truyền thuyết một dạng, bất hủ lệnh rất đặc thù, bình thường tử phụ sơn hà tu sĩ, thần phách yếu đuối, rất khó thẩm thấu nhận chủ, tự nhiên không cách nào đạt được nội bộ tin tức tình báo. Nô Huyên thầm nghĩ, nếu vô pháp nhận chủ, liền không khả năng cầm lệnh bài tiến về bất hủ chỉ địa. Thời gian trôi qua, liền như là gai nhọn đâm xuyên tầng tầng vải vóc, Nô Huyên thần thức giờ phút này cũng là như vậy, không ngừng thẩm thấu đến lệnh bài chỗ càng sâu. Mỗi tiến lên một tia, đều là đối với thần phách tâm lực to lớn tiêu hao. Có thể càng là như vậy, Nô Huyên trong lòng ngược lại càng là kích động, bởi vì cái này càng có thể chứng minh trước mắt lệnh bài là thật. Hồi lâu, Nô Huyên cái chán đều ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi, hắn lại không cảm giác mỏi mệt, quá mức hưng phấn, một mực tại kiệt lực thẩm thấu. Rốt cục, ầm ầm, thân hồn ẩn ẩn chấn động, tựa hồ là đạt đến một loại nào đó cực hạn. Bất hủ lệnh, nhận chủ khởi động. Pháp lực tu vi kiểm tra đo lường, tử phủ cựu trọng, phù hợp điều kiện nhận chủ. Nhận chủ giải trừ điều kiện, tử vong. Liên tiếp phảng phất thanh âm giống như máy móc tại Ngô Huyên trong đầu đột nhiên vang lên, không đợi Ngô Huyên làm ra quá nhiều phản ứng. Oeng. Một cỗ có chút khổng lồ tin tức trong nháy mắt tràn vào Ngô Huyên trong đầu. Tin tức chạy cường đại, Ngô Huyên cũng hơi sững sờ, bất quá, hắn hiện tại thần phách cường đại cỡ nào? Vẹn vẹn lăng thần một cái chớp mắt liền nhanh chóng thanh tỉnh. Tiếp thu lên những tin tình báo này tới. Rất nhanh, Ngô Huyên liền hiểu rõ. Ta thu hồi được, là cơ sở nhất thanh đồng bất hủ lệnh. Cũng đúng, tầng thứ cao hơn bất hủ lệnh, cho ta, ta cũng không dùng đến. Ngô Huyên thầm nghĩ, đại giới tọa độ ở vào Thanh Lăng Tiên giới Bạch Hải Tiên Châu cầm lệnh bài đến tọa độ phụ cận, liền có thể kích hoạt lệnh bài ẩn chứa tiếp dẫn chỉ lực, giáng lâm đến bất hủ chỉ địa. Một khi thoát ly Thanh Lăng đại giới, bất hủ lệnh đem tự động tiêu tán. Tự nhận chủ ngày lên, vượt qua 30 năm chưa giáng lâm đến tọa độ chỉ địa, bất hủ lệnh đồng dạng biến mất. Ngô Huyên khẽ nhíu mày. Đối với bất hủ lệnh, Ngô Huyên quá khứ là không chút nào biết được, bực này bí ẩn sự tình, không có địa phương tra. Nhưng là, từ luyện thể bản tôn khi tiên vào Thương Phong Vũ giới tu luyện, làm Vu quân đệ tử ký danh, tại Thương Phong Vu cảnh bên trong có quyền hạn cực cao, hoàn toàn có thể so sánh tinh chủ. Cho nên, ngày bình thường, Nô Huyên điều tra không ít tình báo, đọc qua không ít điện tịch, rất nhiều tình báo bên trong liền có đề cập đến bất hủ lệnh. Đây là Thanh Lăng đại giới bên trong, cực kỳ thần bí một chỗ cơ duyên chi địa. Thần bí, cường đại, lơ lửng không cố định, chỗ này cơ duyên chi địa nổi danh trên đời nguyên nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy liên quan tới bất hủ chi địa tình báo miêu tả lúc, Nô Uyên trong đầu đều hiện lên nhất niệm đầu, nếu có được đến một viên bất hủ lệnh liền tốt, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao, bất hủ lệnh quá mức thần bí, dù cho Thương Phong Vu cảnh trong tình báo, phần lớn chỉ có đơn giản miêu tả, không cách nào biết được tường tình. Có thể Ngô Uyên không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình luyện khí bản tôn, tùy tiện đánh giết một vị tiên điện thiên tài, liền từ đối phương trong pháp bảo chứa đồ tìm kiếm đến một viên bất hủ lệnh. Thật sự là trùng hợp. Hay là nói, tựa như khoa xích sư Tôn lời nói, ta phải thiên bẩm vu văn, trong cõi u minh có được đại khí vận. Ngô Uyên thầm nghĩ, người có đại khí vận, có lẽ bắt đầu thực lực không hiện, nhưng ở rất nhiều phương diện, tiểu gì cũng sẽ càng có ưu thế. Khí vận, vô hình vô tướng, lại cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, người có đại khí vận, nếu không biết kính sợ, một vị càn rỡ muốn chết, một dạng đến vẫn lạc. Khí vận chỉ là phụ trợ. Để luyện thể bản tôn lại sưu tập chút tư liệu. Nô Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một phương diện khác, tại phía xa thứ tư nguyên vũ giới luyện thể bản tôn, đã ở Thương Phong vũ giới bên trong chuyên môn sưu tập lên bất hủ lệnh tình báo. Đi qua, hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy bất hủ lệnh miêu tả, không có chuyên môn thu thập qua tình báo tương quan. Lần này, là chuyên môn sưu tập. Rất nhanh, Nô Uyên đạt được đại lượng có quan hệ bất hủ chi địa kỹ càng tình báo, đối trước mắt cái gọi là bất hủ lệnh, cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Đúng là như vậy. Nô Uyên nhỉ non tự nói. Bất hủ chi địa, hư hư thực thực một vị tồn tại cường đại bày ra cơ duyên bảo địa, có được khó lường khó tìm cơ duyên, luận thần bí trình độ, có thể so với huyết luyện thời không. Cả hai đều thuộc về Thanh Lăng đại giới lục đại đỉnh cấp giới cảnh một trong. Những này giới cảnh, mỗi cái đều có ý nghĩa đặc thù cơ duyên. Muốn tiến vào huyết luyện thời không, chỉ có Kim Đan linh thân, Tử Phụ Sơn Hà lúc tham gia huyết luyện chi chiến mới có cơ hội tiến vào. Huyết luyện thời không lôi vào, theo một ý nghĩa nào đó, bị huyết luyện ma cung nắm trong tay. Mà bất hủ chi địa khác biệt, luận cơ duyên, nó chưa hẳn so huyết luyện thời không càng tốt hơn, nhưng nó càng thêm thần bí đặc thù. Nó ở vào chỗ nào? Từ nơi nào tiến vào? Một mực không xác định. Dám lấy bất hủ hai chữ mệnh danh, lại lưu truyền dài rằng giặc tuổi nguyệt lệnh thế lực khắp nơi đều không thể làm gì, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Chỉ ít, tại vu cảnh ta có thể thẩm tra đến công khai trong tình báo, bảy đại thế lực đỉnh cấp đều không thể khống chế này cái gọi là bất hủ chỉ địa. Nô Viên âm thầm cô.